Chương 312, cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Nếu không đem tiền chuyển tới Cao Toàn Ngâm tư nhân tài khoản. Trần Viễn suy nghĩ một chút, lại lần nữa cầm điện thoại di động lên lại lần nữa bắt đầu thao tác. Keng. Chuyển khoản thất bại, ký chủ loại này thao tác kẻ khả nghi lượng lớn rửa tiền, hệ thống không đáng chống đỡ. Cái gì? Rửa tiền? Trần Viễn cũng là say rồi. Như vậy cũng không được sao? Chẳng lẽ bởi vì Toàn Ngâm truyền hình tập đoàn thực tế được lợi người là ta? Vì lẽ đó hệ thống có thể phán đoán ra, Cao Toàn Ngâm bắt được số tiền kia sau đó, nhất định sẽ đem tập trung vào thành phố điện ảnh xây dựng hạng mục, cuối cùng số tiền kia gặp chạy vào ta hầu bao, vì lẽ đó phán định loại này thao tác, không tính là liếm cậu tiêu phí. Trần Viễn tỉ mỉ nghĩ lại, liền gần như phân tích ra hệ thống không ủng hộ chuyển khoản nguyên do. Xem ra hệ thống cũng không phải tốt như vậy dao động. Muốn phải lượng lớn rửa tiền, có chút không quá hiện thực. Liếm cậu tiền tiêu phí, là không thể cho chính mình dùng tiền. Coi như trên danh nghĩa pháp nhân không phải là mình cũng không được. Này bút đầu tư, nhất định phải chân thực tiêu vào liếm cậu trói chặt đối tượng trên người đương nhiên, vấn đề này cũng không phải là không thể giải quyết. Chỉ cần đem thành phố điện ảnh hạng mục độc lập đi ra, một lần nữa mở một nhà tấn công ty, đồng thời người đại biểu pháp lý cùng duy nhất cổ đông, tất cả đều đổi thành những khác liếm cầu chói chặt đối tượng, là có thể. Trước mắt Vương Ngọc Ngọc chính là cái rất tốt lựa chọn. Nàng là Trần Viễn muội muội, lại là hệ thống chói chặt đối tượng, đầu nàng 100 tỷ, vạn nhất sau đó độ thiện cảm vượt qua 95 điểm, tiền khen thưởng ngạch sẽ là cái con số trên trời. Hơn nữa cho muội muội mình dùng tiền, bất luận xài bao nhiêu tiền, Trần Viễn đều sẽ không đau lòng vì. Có điều đăng ký công ty mới, gửi đơn xin, phải cần một khoảng thời gian. Như vậy thành phố điện ảnh hạng mục mua đất khả năng muốn tạm hoãn một quãng thời gian. Dù sao mở công ty cần đi theo quy trình, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Quên đi, việc này cũng không vội một ngày này hai ngày, chờ qua mấy ngày sẽ cùng Cao Toàn Ngâm giải thích đi. Trần Viễn đưa điện thoại di động đạp tiến vào túi quần. Ca, ai gọi điện thoại cho ngươi a? Sẽ không là bạn gái ngươi chứ? Vương Ngọc Ngọc hiếu kỳ nói. Mới vừa gọi điện thoại cho ta chính là Cao Toàn Ngâm, nàng đúng là muốn làm ngươi ca bạn gái tới, thế nhưng ta cần suy nghĩ một chút. Ngươi liền khoác lác đi, người ta Cao Toàn Ngâm là đại minh tinh, còn có thần bí phú hào muốn đầu tư 100 tỷ cho nàng kiến thành phố điện ảnh. Nàng hiện tại tin tức nhiệt độ ở giới giải trí đều sắp vượt qua nhất tuyến minh tinh, ta biết ca ngươi có điểm tiểu tiền, thế nhưng loại này đại minh tinh ngươi vẫn là đừng mơ háo. Vương Ngọc Ngọc ôm một cái đại dưa hấu, trắng Trần Viễn một ánh mắt. Này dưa hấu rất lớn a, là chúng ta chính mình trồng sao? Trần Viễn cười ha ha, rời đi đề tài. Đúng vậy, này mười mấy mẫu ruộng dưa hấu đều là cha ngươi nhận đầu, ca ngươi không thể nào không biết chứ. Ta còn thật không biết cha ta năm nay cải trồng dưa hấu, năm ngoái không phải còn trồng lê thụ sao? Quả lên nguồn tiêu thụ không được, huỳnh đàn căn bản bán đi. Nhìn phía sau mười mấy mẫu ruộng dưa hấu, Trần Viễn đột nhiên cảm thấy nông thôn sinh hoạt cũng rất tốt đẹp. Rời xa thành thị huyên áo, muốn ăn dưa hấu trực tiếp trong đất bên trong trích, muốn ăn rau dưa cũng có thể trong đất bên trong trích, ở nông thôn không có mua nhà mua xe áp lực, chỉ cần không cưới vợ, quả thực tự tại một nhóm. Thế nhưng không có cách nào, nông thôn đi ra cô gái đều yêu thích hướng về trong thành thị lớn chạy, hơn nữa đi tới thành phố lớn sau đó bình thường đều không muốn trở về. Các nàng nhìn thấy xa hoa đổi truy thành thị sinh hoạt sau đó tình nguyện ở thành phố lớn làm gái hế, cũng không muốn trở về nông thôn kết hôn. Nhìn thấy quen mặt người, lòng dạ không giống nhau, khiến cho nông thôn tiểu hỏa không thể không liều mạng nỗ lực phấn đấu. Chỉ có tích góp tiền ở thành phố lớn mua nhà mua xe mới có thể lấy trên con dâu, coi như tiêu hao tiêu phí trên lưng mấy chục năm khoản vay nhà xe cho vay cũng phải đem sự tình làm, cũng không biết cuộc sống như thế là không phải là mình muốn. 6. Cao tổng, Yến tổng nói thế nào? Dương Tư Sầm một mặt quan tâm hỏi. Chuyện này thực hắn cũng có một phần trách nhiệm, bởi vì thành phố điện ảnh lựa chọn địa điểm hạng mục thực là hắn đang phụ trách, nhưng tâm tư khác đại thể đều đặt ở sắp quay chụp điện ảnh trên, liên quan với thành phố điện ảnh lựa chọn địa điểm vấn đề hắn tùy tiện giao cho người khác phụ trách, bởi vậy dẫn đến công ty cơ mật tin tức tiết lộ, tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thất. Hắn khó trốn tránh sai lầm. Dương đạo, chuyện như vậy ta không hy vọng phát sinh lần thứ hai, Tiên tổng hiện nay còn không hề nói gì, thế nhưng chúng ta muốn đem hết toàn lực đi bổ cứu, thừa dịp thành phố điện ảnh lựa chọn địa điểm bại lộ thời gian còn chưa trường, người biết cũng không phải đặc biệt nhiều, chúng ta muốn vội vàng đem đất lấy xuống mới được, tổn thất có thể đổi về một điểm là một điểm. Cao Toàn Ngâm nói như vậy nói, hiện nay cũng chỉ có cái biện pháp này, kịp lúc đem đất lấy xuống, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Thế nhưng Cao Toàn Ngâm khả năng cũng không biết, Toàn Ngâm truyền hình tập đoàn Tân Chiêu công nhân bên trong, thật sự có công ty khác xếp vào nội gian đồng thời còn không chỉ một cái. Bởi vì công ty thành lập thời gian rất ngắn, gần nhất lại lượng lớn nhận người, thương mại gián điệp trà trộn vào đến thực sự quá dễ dàng. Thậm chí có cái tầng quản lý cũng đã bị người mua được. Cái công ty này căn bản không có gì gọi là bí mật. Kết quả là, Cao Toàn Ngâm cùng Trần Viễn trò chuyện ghi chép, cùng với nàng cùng Dương Tư Sầm đối thoại, rất nhanh sẽ tặng lại đến mỗi cái công ty tập đoàn tầng quản lý trong tay. Nếu thành phố điện ảnh hạng mục được tiến một bước xác nhận, như vậy tiếp đó chính là tranh mua đất thời điểm. Muốn nắm chặt mua, mau mau mua. Mua được chính là kiếm được. 3 ngày, thoáng một cái đã qua. Này 3 ngày, Cao Toàn Ngâm cảm giác mình có chút tâm lực quá mệt mỏi. Nàng đã tự mình đi đến thành phố Thiên Môn, phi thường bức thiết cùng lãnh đạo thành phố trao đổi đất mua vấn đề. Nhưng mấy ngày nay nàng nhiều lần bị từ chối, đầu tiên là bị lãnh đạo thành phố kéo dài thời gian, sau đó lại phát hiện, Tân Thành quanh thân xuất hiện đến mấy chục nhà điện sản công ty, bọn họ bắt đầu điên cuồng mua Tân Thành quanh thân đất. Nguyên bản 800 đồng tiền một mẫu đất hoang, 3 ngày liền cao lên tới 2000. Những nông dân kia trong tay cày ruộng, vùng rừng núi cũng dồn dập bị cướp mua hết sạch. Hầu như một ngày một giá cả. Kết quả như thế này liền dẫn đến chu vi mấy 10 km giá đất đều dồn dập dâng lên. Còn có Thiên Môn Tân Thành giá phòng cũng tăng theo hết mấy vạn. Nguyên bản 100 mét vuông khoảng trường, trái phải nhà, đại khái chỉ cần hơn 40 vạn liền có thể mua. Hiện tại đã tăng trưởng đến hơn 50 vạn, thậm chí hơn 60 vạn. Quả thực hù dọa. Theo thời gian trôi đi, Tựa hồ càng ngày càng nhiều người biết, Cầu Quốc trăm tỷ thành phố điện ảnh hạng mục, cứ có khả năng tọa lạc ở thành phố Thiên Môn. Hơn nữa lựa chọn địa điểm ngay ở Thiên Môn Tân Thành quân thân, khả năng cách xa nhau không tới 20 km. Ngày 15 tháng 7, có bát quái truyền thông đưa tin, Minh Tinh Cao Toàn Ngâm đột nhiên hiện thân với Ngạc Tỉnh quanh thân thành thị nhỏ, thành phố Thiên Môn chính phủ phòng khách, đồng thời còn vỗ tới một tổ không quá rõ ràng hình ảnh. Trong lúc nhất thời, gợi ra vô số cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Thành phố Thiên Môn, này không phải quê nhà ta sao? Không nghĩ đến ta quê nhà lại trên tin tức. Ta dựa vào, Cao Toàn Ngâm thân phận bây giờ không bình thường à, nàng không chỉ có riêng là một minh tinh, nàng vẫn là trăm tỷ thành phố điện ảnh hạng mục người đầu tư, hiện tại thời gian này tiết điểm, nàng không đi đóng phim, trái lại chạy đến thổ địa cục quản lý chính quyền thành phố phòng khách, chẳng lẽ thành phố điện ảnh hạng mục muốn xây dựng ở thành phố Thiên Môn? Tốt chuyện hay 2021. Chương 313, Lâm Chỉ Lạc đến. Thầy hay giả, trên lầu huynh đài phân tích rất có đạo lý a. Nếu như đúng là như vậy, mau mau qua bên kia mua nhà à, ta nghe nói hiện tại Thiên Môn giá phòng 14,500 một bình, quý cũng là hơn 6,000, cùng giá bắp cải như thế, nếu như thành phố điện ảnh hạng mục thật sự ở thành phố Thiên Môn dựng thành, không làm được giá phòng gặp tăng vọt gấp 2-3 lần. Mới gấp 2-3 lần. Sợ là 5 lần còn chưa hết, ngươi xem một chút thần điểm thành phố điện ảnh phụ cận giá phòng liền biết rồi, e sợ đến mười mấy vạn nhất bình chứ. Trong vòng 10 năm, nên chướng không tới cao như vậy, thế nhưng ngắn hạn bên trong, chứng cái gấp 2-3 lần là rất có khả năng. Căn cứ vào trên mạng loại này bàn tán sôi nổi, thành phố Thiên Môn thị dân cũng rất nhanh biết được tin tức này. Bọn họ như là bị trên trời đĩa bánh đập chúng như thế. Không có phòng, mau mau mua. Có phòng, liền không thể bán. Ngồi đợi thăng trị chẳng lẽ không tâm không? Đặc biệt Thiên Môn Tân Thành giá phòng, ở tin tức lộ ra ánh sáng sau đó, trong nháy mắt tăng vọt hơn 2 lần. Lấy 50 vạn đầu nhà, hiện tại cao lên tới 1 triệu. Quả thực điên cuồng vô cùng. Hù dọa. Cùng lúc đó, lấy Cảnh Lăng làm trung tâm, quanh thân tiểu bản, Mã Loan, Làm Ấp, Ma Dương, Nhạc Khẩu chờ mười mấy huyện thành, tựa hồ giá phòng ở trong vòng một ngày, lên một lượt tăng vài cái. Tuy rằng tăng trưởng không nhiều, không có Tân Thành phụ cận điên cuồng như vậy, nhưng cái này tin tức tuân ra sau khi, hầu như toàn thành phố giá phòng lên một lượt tăng. Khả năng này cũng là lãnh đạo thành phố hy vọng nhìn thấy cục diện. Ca, ngươi ngày hôm nay xem tin tức sao? Nghe nói Cao Toàn Ngâm thật sự đi đến chúng ta thành phố Thiên Môn. Thiên Môn Tân Thành bên kia giá phòng, có người nói đều sắp muốn cao lên tới 1 triệu, hù dọa, còn có thật nhiều bất động sản thương ở bên kia thu mua đất, nghe nói trước bán sớm, hiện tại cũng đã hối hận rồi. Vương Ngọc Ngọc một mặt bát quái nói rằng đối với kinh tế không quá phát đạt thành thị nhỏ mà nói, 1 triệu giá phòng, thật sự rất đáng sợ. Ồ, Cao Toàn Ngâm đã đến thành phố Thiên Môn sao? Trần Viễn tò mò hỏi. Là a, ngươi nói cái này đi tổng, hắn làm sao không đem thành phố điện ảnh xây ở chúng ta nơi này đây? Nếu như là như vậy, ta liền đem chúng ta thôn địa để mua, đến thời điểm còn chưa đến kiếm lời điên rồi a. Vương Ngọc Ngọc lộ làm ra một bộ dáng vẻ tham tiền. Có thể à, Ngọc Ngọc, ta cảm thấy cho ngươi ý nghĩ này rất có thấy xa, nói không chắc Yên tổng thật sự đem thành phố điện ảnh xây ở chúng ta nơi này, ngươi vừa vặn trong tay có chút tiền, vậy liền đem chúng ta thôn địa đều mua chứ, nhiều mua một điểm, giá cả cao điểm cũng không đáng kể, ngươi liền nói nhà chúng ta muốn làm lều lớn rau dưa, làm nông trại, làm vườn trái cây, làm nuôi trồng, sau đó một hơi toàn mua, ngược lại người tuổi trẻ bây giờ cũng không muốn ở nhà trồng trọt, người trung niên cũng không muốn trồng trọt, chỉ có một ít lão nhân còn ở lại trong đất, hiện tại một hơi bán đứt, để bọn họ đều đi hưởng phúc đi. Trần Viễn cười ha ha, hồn nhiên không thèm để ý nói rằng: "Ca, chúng ta thật sự muốn làm những này sao? Thực ta cảm thấy đến nông trại thật sự có thể làm. Ngược lại hiện tại trong thành phố làm công cũng không nhất định kiếm được tiền, còn không bằng bao cái địa, chính mình ở trên mạng tuyên truyền, làm cái nông trại đi ra, có điều coi như làm nông trại, cũng không dùng được toàn thôn địa a, chúng ta thôn địa tính gộp lại, có hơn 800 mẫu đây." "Không sao, ngươi nghe ta, ổn kiếm lời không thiệt tỏi." Trần Viễn vô ngực bảo đảm nói. Vương Ngọc Ngọc suy nghĩ một chút, cảm thấy đến Trần Viễn nói có mấy phần đạo lý. Coi như thành phố điện ảnh hạng mục không có kiến tạo ở tại bọn hắn nơi này, có thể thành phố điện ảnh lựa chọn địa điểm dù sao còn ở thành phố Thiên Môn. Nếu bắt đầu khởi công, người ngoại lai nhất định sẽ cấp tốc tăng nhanh. Trước đây những người ở bên ngoài làm công người trẻ tuổi cũng sẽ dồn dập phản về quê nhà phát triển. Lúc này làm lều lớn rau dưa, làm vườn trái cây, làm nông trại, làm trại chăn nuôi thì có nguồn tiêu thụ, không lo kiếm lời không tới tiền. Trọng điểm là Vương Ngọc Ngọc hiện ở trong tay đầu có tiền. Nhưng cái này tiền không phải nàng, là tương lai muốn thanh toán cho lão Vương. Cho nên nàng muốn thừa cơ hội này, dùng tiền để ra tiền, tiền lăn tiền, đến thời điểm trả hết nợ lão Vương công ơn nuôi dưỡng, cũng trả lại Trần Viễn đối với nàng ân tình. Coi như là em gái ruột, 200 triệu ân tình cũng quá lớn. Nàng không thể yên tâm thoải mái tiếp thu, nhất định phải làm chút gì. Được rồi ca, vậy ta hiện tại liền đi tìm thôn chi bộ thúc thúc đi nói một chút, thuận tiện triệu tập đại gia hỏa thương lượng một chút. Vương Ngọc Ngọc nói xong, bước chân chạy. Khả năng là ngẻ con mới sinh không sợ cọp, chỉ cần nghĩ đến sự tình, liền dám đi làm. Mặc kệ có được hay không, trước tiên làm lại nói. So sánh chừng 3-40 tuổi người trung niên tới nói, các nàng tuy rằng từng trải không đủ, thế nhưng dám nghĩ dám làm, căn bản sẽ không cân nhắc nỗi lo về sau, cũng sẽ không trông trước trông sau, đây là người trẻ tuổi dễ dàng nhất thành công ưu điểm. Trần Viễn mấy ngày nay cũng nghe được một chút không tốt lắm nghe đồn. Lão Vương cái tên này ở lúc đi, lại âm hắn một làn sóng, hãm hại hắn cùng Vương Ngộng Ngộng có một chân. Chuyện này, Trần Viễn cũng không chút nào để ý, hắn thường thường bị người chỉ trỏ trỏ, tâm thái ổn một nhóm. Thế nhưng Vương Ngộng Ngộng tuổi còn nhỏ, hy vọng chuyện này không muốn đối với nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng. Vừa lúc đó đầu thôn bên lề đường, một chiếc Bentley nhã trí ngừng lại. Này chiếc xe sang trọng, hiện nay đã ngừng sản. Có thể chiếc xe này đỉnh phối, giá bán lên đến 12 triệu. Có thể tính được với hết sức xa hoa. Chỉ thấy một cái thân cao 1m9 tráng hán vệ sĩ trước tiên xuống xe. Sau đó một cái ăn mặc váy công chúa quải thiếu nữ đi ra. Đây là cái quỷ gì địa phương à, làm sao liền cái ra dáng đường đều không có, đều sắp sóc này người chết nhà. Lâm Chỉ Lạc một mặt bất mãn lấp lấy miệng nhỏ nói rằng. Nói xong nàng liền cho Trần Viễn gọi một cú điện thoại. Trần Viễn, ngươi ở đâu, nhanh lên một chút đi ra tiếp ta. Ngươi ai vậy? Trần Viễn không nhịn được nói. Có cái nữ đột nhiên gọi điện thoại cho hắn, không thể giải thích được để Trần Viễn đi đón nàng, thật giống người này đều không ở Trần Viễn phương thức liên lạc bên trong. Ta là Lâm Chỉ Lạc a, trước nói xong rồi ta muốn đến tìm được ngươi rồi. Kỳ quái, ta đều không cho ngươi gửi qua định vị, làm sao ngươi biết nhà ta? Ngươi điều tra ta a? Khắc khắc. Lâm Tử Lạc lúng túng ho khan hai tiếng. Qua loa, sớm biết nên để hắn trước tiên phát cái định vị. Không có a, trước ngươi không phải nói cho ta biết nhà ngươi ở nơi nào? Ta có nói quá sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Trần Viễn sờ sờ sau gáy, thực sự không nhớ được chính mình đã nói câu nói như thế này. Nhưng hắn vẫn là từ bên trong phòng đi ra. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy cách đó không xa một cái ăn mặc váy công chúa thiếu nữ, đánh một cái rủ che nắng đi tới. Phía sau nàng còn theo hai cái vệ sĩ đều rất khỏe. Cảm giác bắp thịt vô cùng phát đạt, thân cao gần như vượt qua 1m9. Có chút tương tự với kiện Mỹ tiên sinh. Loại này hình thể, chỉ là đứng ở nơi đó, liền rất có lực uy hiếp. Chiều cao của bọn họ hình thể, cùng Lâm Chỉ Lạc tiểu tiểu thân thể, hình thành rõ ràng so sánh. Tốt chuyện hay 2021. Chương 314, bọn họ đều là giao hẹ. Trần Viễn, đây chính là nhà ngươi a? Lâm Chỉ Lạc hiếu kỳ đánh giá một ánh mắt Trần Viễn phía sau nhà. Tuy rằng không tính là cũ nát không thể tả, cũng so với phổ thông nông thôn nhà phải mạnh hơn như vậy một chút. Có thể vừa nghĩ tới ngươi Yên tổng thần hào bối cảnh thân phận, tại đây dạng tôn lên dưới, cảm giác liền không phải chuyện như vậy. Yên tổng cỡ nào người có tiền? Vậy cũng là tùy tùy tiện tiện liền có thể cho nữ người dẫn chương trình soạt 1 tỷ lễ vật nghịch thiên thần hào. Khiếp sợ cầu quốc giới giải trí, chi tiêu 100 tỷ, chế tạo thành phố điện ảnh thần bí tài phiệt. Thực lực như vậy, phổ thông xa hoa biệt thự, căn bản không đủ để tôn lên thân phận của hắn. Coi như hắn kiến cái mười mấy vạn bình tư nhân trang viên, cũng không tính là quá đáng. Có thể hiện tại, ngươi chỉ là trụ ở một cái nông thôn thị trấn tiểu trong nhà lầu. Như thế đơn sơ hoàn cảnh, tự nhiên là cùng thân phận của Yên tổng khí chất là không tương xứng. Đúng vậy, đây chính là nhà ta, ngươi làm sao không chào hỏi liền chạy tới? Người ca người đâu? Trần Viễn thuận miệng hỏi. Lần này cùng ngươi nói chuyện làm ăn không phải anh ta, mà là ta là đại biểu Hán Thành Lâm gia đến. Đúng rồi, bá phụ bá mẫu có ở nhà không? Lâm Chỉ Lạc phi thường hiếu kỳ hướng về bên trong phòng miêu một ánh mắt, đăm chiêu dò hỏi. Ba mẹ ta gần nhất ra một chút tình hình, tạm thời không ở nhà. Xảy ra tình huống gì? Lúc nào trở về a? Ta lần này đến trả cho bá phụ bá mẫu mang một chút lễ ra mắt, không biết còn có thể hay không thể dùng đến tiến lên. Lâm Chỉ Lạc nói xong, phía sau nàng hai cái vệ sĩ liền từ xe cốt sau đưa ra vài cái bao lớn bao nhỏ. Những này cái bọc mặt trên logo, vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Ba mẹ ta có chuyện gì xảy ra, không cần cùng ngươi bàn giao chứ? Trần Viễn một mặt khó chịu nói rằng, dù sao cha hắn cùng sắt vách đường di bỏ trốn chuyện như vậy, thực sự khó có thể mở miệng. Mất mặt. Quả nhiên, thân phận của Trần Viễn tin tức nhất định là giả, tuyệt đối là người làm giả tạo, không phải vậy ta vừa đến, tại sao cha mẹ hắn đã không thấy tăm hơi? Nhất định là sợ ta nhìn thấu giữa bọn họ không tự nhiên quan hệ, dẫn đến thân phận chân thật của hắn bối cảnh bại lộ, cho nên mới cố ý ẩn giấu. Nói không chắc liền Trần Viễn danh tự này đều là giả. Tiên tổng ngươi cũng quá gặp nguy trang, ta nhất định phải đem ngươi thân phận thực sự cho đào móc ra. Lâm Chỉ Lạc trong lòng âm thầm cười gằn. Nàng cảm giác mình đã nhìn thấu tất cả, vạch Trần Yên tổng chân thực bối cảnh, chỉ cách xa một bước nữa. Ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại nguy trang, vậy cũng có điều là bị thai trộm chung mà thôi. Ngươi làm sao có khả năng lừa gạt bổn tiểu thư? Hai người các ngươi, trước tiên đem đồ vật đưa vào đi. Lâm Chỉ Lạc chỉ huy hai cái vệ sĩ bắt đầu khuân đồ. Được rồi, nhị tiểu thư. Vệ sĩ cung cung kính kính hồi đáp. Yên tổng, nếu ba phụ bá mẫu không ở nhà, vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề nói chuyện làm ăn đi. Lâm Chỉ Lạc vung tay lên, một bộ chỉ điểm giang sơn dáng dấp. Có điều nàng một tiểu nha đầu của phim, còn ăn mặc lọ lì tạ váy công chúa, thấy thế nào đều cảm thấy đến có chút ấu trĩ. Ngươi này chưa đủ lông đủ cánh tiểu nữ sinh, còn học người ta nữ cường nhân nói chuyện làm ăn đây. Ngươi vẫn là trở lại nhiều đọc 2 năm thư đi. Ngươi muốn làm sao đàm luận? Trần Viễn nhếch miệng nở nụ cười. Yên tổng, ngươi là cảm thấy cho ta tuổi còn nhỏ, nhìn có chút không nổi ta chứ? Thế nhưng ngươi đừng quên, ta lần này đến, đại biểu chính là Hán Thành Lâm gia, ta nhưng là từng làm rất chuẩn bị thêm công tác, cầu quốc thành phố điện ảnh hạng mục, người khác không nhìn thấu ngươi xáo lộ, nhưng lại không giấu giếm được ta. Ta kế hoạch gì? Ngươi lại nhìn thấu? Trần Viễn hỏi ngược lại. Ngay ở hai cái vệ sĩ quân đồ thời điểm, hắn cùng Lâm Chỉ Lạc cũng đi đến bên trong phòng khách. Tiên tổng, cần ta đem lời nói như thế trắng ra sao? Có thể ngươi bố cục rất khéo léo, nhưng không giấu giếm được ta Lâm gia, cũng không gạt được ta. Lâm Chỉ Lạc một bộ hiểu rõ rất nhiều bí mật vẻ mặt. Ồ, ngươi đã biết kế hoạch của ta sao? Vậy ngươi nói một chút đi. Trần Viễn không chút biến sắc uống một hớp trà. Biểu cảm trên gương mặt bắt đầu trở nên trầm ổn lên. Thực liên bản thân của hắn đều không biết chính mình có kế hoạch gì. Không phải là nghĩ trăm phương ngàn kế cho liếm cầu đối tượng dùng tiền sao? Còn có thể có kế hoạch gì? Có điều Lâm Chỉ Lạc một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ, để Trần Viễn bắt đầu cảm thấy hứng thú lên. Hắn đúng là rất muốn biết chính mình ở trong mắt người khác là hạng người gì. Tiên tổng, ta thừa nhận ngươi là một cái người tâm tư kín đáo, ngươi có thể khống chế toàn cục, đồng thời yêu thích đưa nàng người xem là trong tay ngươi quân cờ, có rất nhiều người đều bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay, thế nhưng ngươi nhưng phạm vào mấy cái chi tiết sai lầm. Ta là người như vậy sao? Trần Viễn vô cùng hoài nghi, Lâm Chỉ Lạc nói người đến cùng là không phải là mình. Tiên tổng, chính như ta nói, ngươi là một cái tay cầm lượng lớn của cải, đồng thời người tâm tư kín đáo, như người là không thể phạm loại kia cấp thấp sai lầm, thế nhưng ngươi một mực liền phạm vào loại sai lầm cấp thấp này, vậy cũng chỉ có thể giải thích, đây là một cái bẫy. Lời ấy nghĩa là sao? Trần Viễn hỏi ngược lại. Đầu tiên, ngươi ở 10 ngày trước, để Cao Toàn Ngâm lộ ra ánh sáng trăm tỷ thành phố điện ảnh hạng mục này vừa ra, trực tiếp làm mất mặt thần điểm truyền hình căn cứ, gợi ra vô số xã hội tiếng vọng, cũng làm cho ngàn tỷ cư dân mạng nghị luận sôi nổi, mọi người đều nhớ kỹ Yên tổng danh tự này. Trăm tỷ thành phố điện ảnh hạng mục, càng là được vô số người trọng điểm quan tâm, đặc biệt hán thành những người điện sản thương, kiến trúc thương, bao quát nhà đầu tư. Bọn họ đều cảm thấy đến đây là một cái có thể phát tài cơ hội. Thế nhưng một mực, trọng yếu như vậy hạng mục, ngươi lại giao cho Toàn Ngâm truyền hình công ty, cái này mới vừa thành lập không tới một tháng công ty mới. Bọn họ tầng quản lý, người phụ trách, cơ bản đều là đóng phim sinh ra, Cao Toàn Ngâm bản thân, nàng cũng chỉ là một cái diễn viên, căn bản không có quản lý công ty kinh nghiệm, càng thêm không có xử lý loại cỡ lớn đầu tư hạng mục năng lực. Toàn bộ đoàn đội, dưới cái nhìn của ta, đều là một đám người ô hợp. Liên như vậy một đám thảo đài tiểu đội, Tiên tổng ngươi lại đem 100 tỷ đầu tư hạng mục giao cho bọn họ. Cái này chẳng lẽ không phải cạm bẫy sao? Chính là bởi vì công ty mới vừa thành lập, tầng quản lý trăm ngàn chỗ hở, vì lẽ đó những người thương mại gián điệp có thể rất dễ dàng ẩn nút đi vào, đồng thời ung dung thu được tin tức trọng yếu. Liên thành phố điện ảnh sắp tọa lạc ở thành phố Thiên Môn tin tức liền lộ ra ánh sáng. Rất buồn cười chính là những người này cũng không biết công ty cơ mật tin tức tiết lộ, chỉ sợ ngươi sớm đã có dự liệu. Thậm chí này vốn là ngươi trong kế hoạch một khâu, ngươi vì đem sự tình diễn càng thêm chân thực, e sợ liền Cao Toàn Ngâm bản thân cũng không biết, ngươi căn bản cũng không có dự định đem 100 tỷ đầu tư giao cho Toàn Ngâm truyền hình công ty đến xử lý. Cao Toàn Ngâm đều bị ngươi lừa, nàng chạy tới thành phố Thiên Môn xử lý công ty tin tức tiết lộ, mà dẫn đến đất tăng giá vấn đề này không thể nghi ngờ sẽ làm càng nhiều thương mại gián điệp nhìn thấy. Ngươi muốn chính là hiệu quả này, có đúng hay không? Bây giờ Thiên Môn Tân Thành bên kia giá phòng giá đất hiện tại bắt đầu manh trưởng đều sắp trướng điên rồi. Một đoàn nhà đầu tư lại như là nghe thấy được mùi máu tanh huyê, tất cả đều chạy tới, thậm chí có mấy người đã điên cuồng đến tìm ngân hàng cho vay, đặt cọc chính mình ở Hán Thành đã khai phá hạng mục cũng phải chạy đến thành phố Thiên Môn đến vòng tiền, chỉ sợ bọn họ đều là giao hệ chứ. Tốt chuyện hay 2021 chương 315 Vương Ngộng Ngộng trở về. Trần Viễn nghe được đợt này phân tích, biểu cảm trên gương mặt vô cùng bình thản, một mặt không hề lay động, cao thâm khó dò dáng vẻ. Trên thực tế hắn đều nhanh cười điên rồi. Hắn xác thực không dự định để Cao Toàn Ngâm tiếp quản trăm tỷ thành phố điện ảnh hạng mục, bởi vì hệ thống không cho hắn tiêu số tiền này. Cái này tiền trái với quy định, đánh không đi ra ngoài. Này lại không phải hắn cố ý, ai biết bị các ngươi hiểu lầm. Không làm được Lâm gia cũng ở Cao Toàn Ngâm công ty xếp vào gián điệp, nàng mới có thể đối với Cao Toàn Ngâm nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay. Mượn cơ hội phân tích một làn sóng Yên tổng kế hoạch. Vốn là đi, ta là không cái kế hoạch này, có điều ngươi như thế vừa phân tích, ta muốn là không cắt một làn sóng giao hẹn, chẳng phải là có lỗi với các ngươi tín nhiệm. Trần Viễn khẽ mỉm cười. Nói tiếp đến, còn gì nữa không? Yên tổng, hiện tại Hán Thành những người bất động sản thương, đã có người điên cuồng đến tìm ngân hàng cho vay, đặt cọc chính mình ở Hán Thành đã khai phá hạng mục, cũng phải chạy đến thành phố Thiên Môn bên kia đến vòng tiền. Bởi vì Thiên Môn bây giờ giá phòng giá đất, hầu như mỗi một ngày đều ở tăng vọt, đồng thời theo người khác, có rất lớn thăng trị không gian, bây giờ chính là bạo phát then chốt thời kỳ. Không giống Hán Thành bên kia, đã cơ bản bão hòa. Nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ bắt đầu lén lút thu mua những này điện sản thương ở Hán Thành vốn có hạng mục, hoặc là lấy cực thấp lợi tức để bọn họ đặt cọc. Không chút biến sắc, cho bọn họ cung cấp lượng lớn tài chính để cho bọn họ tới thành phố Thiên Môn mò tiền. Chờ thời cơ thành thục, đột nhiên thả ra tin tức, thành phố điện ảnh hạng mục không còn, hoặc là rời đi. Ngươi nói đến thời điểm gặp xảy ra tình huống gì? Đã tăng vọt huyền không giá phòng giá đất, sẽ xuất hiện vách đá thức ngã xuống, bọn họ còn chưa lên cho vay, Hán Thành hạng mục đều là ngươi, ngươi bất kể là chuyển nhượng đi ra ngoài, vẫn là chính mình khai phá, đều là máu kiếm lời. Chờ thành phố Thiên Môn giá đất giá phòng ngã xuống đến băng điểm sau, ngươi lại lặng lẽ phái người tiếp nhận, lấy giá rẻ bắt đáy. Thậm chí ngươi còn có thể liên tục mấy lần thao tác, mua thấp bán cao. Chỉ cần ngươi có đầy đủ vốn lưu động, này một làn sóng hạ xuống, ngươi chí ít có thể kiếm lời mấy chục tỷ, thậm chí hơn 100 tỷ. Hơn nữa trải qua này một làn sóng thao tác, thành phố điện ảnh đến tiếp sau khai phá, ngươi sẽ không lại có thêm đối thủ cạnh tranh, ngươi muốn là to nhỏ thông ăn đi. Lâm Chỉ Lạc khẽ mỉm cười. Nàng cảm giác mình đã nói đến điểm mấu chốt trên. Đương nhiên, cái kế hoạch này là ca ca của nàng Lâm Dịch phân tích ra. Lúc đó nàng ca đến ra cái kết luận này sau đó, hầu như hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên tổng đợt này bố cục thao tác, hoàn hoàn liên kết, thận trọng từng bước, hơi bất cẩn một chút, liền có thể vào mặc lên. Nếu vào bẫy, tổn thất không thể đo đếm. Quả thực tàn nhẫn vô cùng. Nay cơ mờ nờ chỉ là một cái 22 tuổi người trẻ tuổi mà thôi, thủ đoạn càng khủng bố như vậy. Có điều thương trường như chiến trường, nay không có gì để nói nhiều, chính ngươi xuẩn, bị người hố cũng không trách người khác đương nhiên, lần này, Lâm gia đem Lâm Chỉ Lạc phái lại đây tìm kiếm hợp tác. Rất hiển nhiên cũng không muốn đối địch với Yên tổng, cũng không muốn vạch trần cái kế hoạch này. Bọn họ càng muốn cùng Trần Viễn hợp tác, đồng thời vòng một làn sóng tiền. Dù sao loại này gom tiền cơ hội vô cùng hiếm thấy, liền xem Yên tổng có chịu hay không để bọn họ gia nhập. Ân, ngươi phân tích không sai, không nghĩ đến ngươi còn nhỏ tuổi, còn có loại này kiến thức. Ta ngược lại thật ra có chút xem thấp ngươi. Trần Viễn tiếp tục không chút biến sắc uống một hớp trà, còn không quên thổi phồng Lâm Chỉ Lạc một câu. Lâm Chỉ Lạc được Trần Viễn biểu dương, nhất thời hưng phấn cực kỳ. Bởi vì ở trong nhà, liền ngay cả nàng ca cùng cha hắn Hán Thành thủ phủ, đều đối với Yên tổng đợt này bố cục thao tác, than thở không ngớt. Cảm thấy đến cái này là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Ai có thể nghĩ tới, nàng Lâm Chỉ Lạc bạn học cũng có thể được Yên tổng biểu dương. Yên tổng quá khen rồi. Lâm Chỉ Lạc hiếm thấy khiêm tốn một câu. Nếu ngươi đều có thể đoán được ta xáo lộ, nói vậy người khác cũng không khó đoán được đi. Trần Viễn khẽ mỉm cười, không nhìn ra hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Tiên tổng không cần phải đánh giá cao đám người kia thông minh, hiện tại như cũ còn có rất nhiều người nằm ở quan sát bên trong, chúng ta Lâm gia lần này là rất có thành ý cùng Yên tổng hợp tác, ở Hán thành, Lâm gia căn cơ hùng hậu, giao thiệp đông đảo, nếu là ta Lâm gia cũng gia nhập thành phố điện ảnh hạng trong mắt, tiến hành rồi khoản lớn đầu tư, chỉ sợ sẽ có càng nhiều đầu tư thương chen chúc mà tới, tiến hành cùng phong, đến thời điểm chúng ta Minh tu sát đạo, ám độ Trần Thương Bảy. Lâm Chỉ Lạc càng nói càng hưng phấn. Các ngươi làm gì? Tại sao không cho ta tiến vào? Ca, Trần Viễn ca. Thật không tiện, vị tiểu muội muội này, bên trong có chuyện rất trọng yếu ở đàm luận, ngươi hiện tại không tiện đi vào. Tại sao? Đây là nhà ta a, dựa vào cái gì ta không thể vào? Ngay ở Lâm Chỉ Lạc bắt đầu nói đến thâm nhập hợp tác thời điểm, Vương Ngộng Ngộng trở về. Nàng sau khi trở về, đang chuẩn bị vào nhà tìm Trần Viễn, nói cho hắn một tin tức tốt. Ai biết cửa lớn đột nhiên có thêm hai cái Âu phục vệ sĩ, dài đến lại chiều cao tráng, ai cũng không cho vào. Các ngươi làm gì? Đó là ta lão muội, thả ra. Trần Viễn sắc mặt âm trầm nói. Nhưng là cái này tráng hán vệ sĩ, nghe được Trần Viễn lời nói sau đó, lại vẫn không núp ních, như cũ nắm lấy Vương Ngộng Ngộng cánh tay không buông ra. Rất hiển nhiên, Lâm gia vệ sĩ không nghe Trần Viễn, chỉ nghe Lâm Chỉ Lạc, tương đương không cho mặt mũi. Ta nói thả ra, không nghe sao? Lúc này, hai cái vệ sĩ đem con mắt nhìn phía Lâm Chỉ Lạc. Lâm Chỉ Lạc nhìn thấy Vương Ngộng Ngộng sau đó, rõ ràng có chút khó chịu. Căn cứ nàng tư liệu điều tra, Trần Viễn cũng không có cái gì em gái ruột. Này sợ là cái dã muội muội chứ? Nha đầu này rõ ràng tuổi không lớn lắm, nên mới vừa thành niên dáng vẻ, cùng nàng tuổi tác sắp xỉ. Thế nhưng nhan trị vóc người lại so với nàng càng tốt hơn. Nàng quả thực dài ra một tấm sở hữu nữ sinh mộng ảo giống như khuôn mặt, lại thuần lại muốn, không mang theo một tia khói lửa khí tức. Rõ ràng ăn mặc mười mấy đồng tiền quán vỉa hè quần áo, dĩ nhiên ở khí chất trên không thua với nàng mười mấy vạn làm riêng trang phục, đây cũng quá làm người tức giận. Một cái hương giã thôn cô lại có thể dài đến xinh đẹp như vậy. Đường Đường Yên tổng, cam tâm tình nguyện ở tại nơi này loại thâm sơn cùng cốc địa phương, hắn sẽ không phải chính là đến tán gái chứ? Nhất định là như vậy. Nghĩ đến bên trong, Lâm Chỉ Lạc đại tiểu thư tính khí tới. Nàng đem con mắt liếc nhìn trần nhà, căn bản không có ra hiệu vệ sĩ thả Vương Ngộng Ngộng đi vào. Trần Viễn lại phí lời. Hắn đứng dậy đi ra, 5 giây sau, hai cái một M9 trắng hán vệ sĩ cùng nhau bay ra ngoài. Lâm Chỉ Lạc con người đều rơi mất một chỗ. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ đến, nàng ca lương cao mời mọc vương bài vệ sĩ, dĩ nhiên như vậy rất rươi. Trường như thế cao, như thế trắng, dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn. Tuy tuy tiện tiện liền bị Trần Viễn cái này gầy không rác rưởi ra hỏa cho ném đi ra ngoài. Không phải nói hai người này ngốc đại cái, là bộ đội đặc chủng tinh anh xuất ngũ sao? Trong truyền thuyết một cái có thể đánh 10 cái loại kia. Là bọn họ quá rất rươi, vẫn là Trần Viễn quá châu bò. Lâm Chỉ Lạc mọi người bối rối. Ngươi tìm là cái gì vệ sĩ, ở địa bàn của ta, không cho ta mặt mũi. Sẽ không phải ngươi Lâm gia muốn cho ta cái hạ mã huy đi. Trần Viễn ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng: "Ca, nàng là ai vậy?" Tốt chuyện hay 2021. Chương 316, ta có thể ở nhà ngươi à, nàng là Lâm Chỉ Lạc, tìm đến ngươi ca ta nói chuyện làm ăn, có điều nàng nhà vệ sĩ, thật giống không hiểu chuyện lắm dáng vẻ. Trần Viễn sắc mặt không vui cho Vương Ngộng Ngộng giới thiệu: "Cái này tiểu muội muội, nàng là tìm đến ca ngươi nói chuyện làm ăn sao?" "Nói chuyện gì chuyện làm ăn a, ta thế nào cảm giác nàng còn nhỏ hơn ta dáng vẻ?" Vương Ngộng Ngộng liếc mắt nhìn Lâm Chỉ Lạc trang điểm, như cô công chúa nhỏ dáng vẻ, rất non, tuổi cũng rất nhỏ. Nhìn xem cái vị thanh niên, khả năng chỉ có 15, 16 tuổi. Nhỏ như vậy cũng có thể đi ra nói chuyện làm ăn sao? Quá kỳ quái. "Xin lỗi à, Trần Viễn, hai người hộ vệ này là anh ta tìm cho ta, khả năng có lúc ngay cả ta lời nói cũng không quá nghe, ta cho bọn họ xin lỗi, bất quá bọn hắn cũng chính là bảo vệ an toàn của ta. Chỉ có lần này, ta không hy vọng lần sau còn sẽ xuất hiện chuyện giống vậy." Trần Viễn lạnh giọng nói rằng, "Ta bảo đảm, sẽ không." Bầu không khí đột nhiên trở nên hơi lung túng. "Ca, ngươi không muốn nghiêm túc như vậy, làm sợ người ta tiểu muội muội. Ngươi gọi Lâm Chỉ Lạc." "Ta tên Vương Ngọc Ngọc, chào ngươi." Vương Ngọc Ngọc nhìn Lâm Chỉ Lạc bị Trần Viễn sợ đến lùi về sau một bước, liền đứng ra giải vây nói: "Xin chào, Ngọc Ngọc, ngươi bao lớn?" "Ta 18." Vương Ngọc Ngọc hồi đáp. "Ta cũng 18 ạ, ngươi ngồi sao gì tòa?" Lâm Chỉ Lạc cảm thấy hứng thú vô cùng hỏi: "Ngươi đã 18 sao? Ngươi xem ra thật nhỏ nha, chỉ có 15, 16 tuổi, ta là tròm cự giải." Vương Ngọc Ngọc kinh ngạc nói: "Ta cũng là tròm cự giải, ngươi mấy tháng số mấy?" "Ta là ngày 29 tháng 6 sinh nhật." "Quá khéo, sinh nhật của ta cùng ngươi là cùng một ngày." Lần này không chỉ là Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Chỉ Lạc, liền ngay cả Trần Viễn đều kinh ngạc. Này hai nữ sinh lại là cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh, đều là vừa vặn 18 tuổi, mới vừa sinh nhật không lâu. Vốn là hơi có chút không vui bầu không khí, cũng nhân vì là chuyện này, bị xiết phai nhạt. Sau đó, hai nữ sinh bắt đầu trở nên không có gì giấu nhau. Cho chuyện, thật giống tìm tới cộng đồng hứng thú ham muốn. Vậy thì là phân tích Trần Viễn ở Lâm Chỉ Lạc trong miệng, Vương Ngộng Ngộng tựa hồ biết rồi Trần Viễn cũng không phải một cái phổ thông sinh viên đại học, hắn có một cái chính mình hạng mục đang làm, phi thường kiếm tiền. Cụ thể có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, Lâm Chỉ Lạc không có tiết lộ. Nàng chỉ là phi thường mặt ngoài tự thuật một hồi, điều này làm cho Vương Ngộng Ngộng biết được, thật giống Trần Viễn tuổi còn trẻ, cũng đã chính mình làm ông chủ lớn, là nhân sĩ thành công. Chẳng trách có thể lấy ra 200 triệu tài chính. Nguyên lai anh ta ưu tú như vậy. Vương Ngộng Ngộng, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 35 điểm. Thông qua Lâm Chỉ Lạc, Vương Ngộng Ngộng hiểu rõ Trần Viễn mặt khác. Nguyên lai lão ca so với nàng tưởng tượng càng thêm châu bò, càng thêm ưu tú, có như vậy một cái ca ca, nàng cảm giác vô cùng tự nhiên. Vì lẽ đó không cẩn thận, độ thiện cảm liền lên thăng 5 điểm. Lúc này, Lâm Chỉ Lạc xem Trần Viễn ánh mắt cũng có biến hóa. "Lâm Chỉ Lạc, độ thiện cảm 10." "Lâm Chỉ Lạc, độ thiện cảm 10." Trước mặt độ thiện cảm, 50 điểm. Thông qua Vương Ngộng Ngộng tự thuật, thật giống Lâm Chỉ Lạc cũng hiểu rõ Trần Viễn khá là bình thường một mặt. Nguyên lai hắn cũng có làm người bình thường thời điểm. Nguyên lai tiểu tử này năm đó cũng trong đất bên trong ăn trộm quá dưa hấu. Vừa nói như thế, cảm giác Trần Viễn càng giản dị, không còn là trong truyền thuyết tiên tổng, như vậy cao cao tại thượng, khiến người ta ngước nhìn. Hơn nữa, Trần Viễn tuy rằng đánh nàng nhà vệ sĩ, nhưng là Lâm Chỉ Lạc đối với Trần Viễn hảo cảm cũng không có giảm xuống, trái lại tăng vọt lên. Khả năng là thông qua khoảng thời gian này hiểu rõ, nàng phát hiện người đàn ông này càng ngày càng thần bí khó lường, càng ngày càng khó mà tin nổi. Không chỉ có như vậy, hắn còn tràn ngập trí tuệ. Tuyệt không chỉ xem trên internet như vậy, là khắp nơi cho nữ người dẫn chương trình soạt tiền cường hào phá ra chi tử. Hắn cho nữ người dẫn chương trình một buổi tối cùng soạt 1 tỷ. Theo người khác, hắn chính là cái có tiền không địa phương hoa phá sản náo tàn. Nhưng trên thực tế, hắn cái này thao tác hoàn toàn chính là mặt sau bố cục. Vừa mới bắt đầu nàng còn có chút xem không hiểu. Mãi đến tận hiện tại, nàng mới phản ứng được, cái này thủ đoạn đến cùng có cao minh bao nhiêu. Mà hiện tại, Trần Viễn không chỉ là trí tuệ trên châu bò, liên sức chiến đấu đều như thế cao, hơn nữa còn rất giản dị. Quả thực hoàn mỹ. Rầm, rầm. Lâm Chỉ Lạc cảm giác mình tim đập nhanh hơn. Vốn là nội tâm của nàng là cực kỳ kiêu ngạo, có thể hiện tại, nàng dĩ nhiên cảm giác mình ở Trần Viễn trước mặt có chút tự ti. Tiên tổng quá ưu tú, nàng không xứng với. Ở trong mắt người khác nàng là thiên kim đại tiểu thư, cưới nàng là có thể thiếu phấn đấu 50 năm, thậm chí 100 năm, 500 năm. Nhưng là ở Yên tổng trước mặt, nàng những này vẫn lấy làm kiêu ngạo điều kiện, căn bản không lấy ra được. Trần Viễn, ta ngày hôm nay có thể ở nhà ngươi sao? Lâm Chỉ Lạc đột nhiên hỏi. Ở nhà ta, không hay lắm chứ. Bên ngoài có nhiều như vậy khách sạn, ngươi tùy tiện tìm cái khách sạn trụ không được sao? Hơn nữa nhà ta nhưng là có con chuột. Trần Viễn huyền chuyển cự tuyệt nói. Chu khách sạn không tốt lắm, các ngươi trên trấn liền cấp 5 khách sạn đều không có, quá bẩn, ta ở không quen. Lâm Chỉ Lạc nũng nịu yếu ớt nói rằng. Chu không quen vậy ngươi đi về nhà đi, chúng ta nơi này đừng nói cấp 5, Samsung cấp đều không có, ngươi nói chúng ta chuyện cần nói hầu như đều đàm luận xong xuôi đi, ngươi muốn hợp tác, ta cũng đồng ý, ngươi muốn thương lượng cụ thể hợp tác chi tiết nhỏ, ngày hôm nay cũng có thể thương lượng xong, ngươi hoàn toàn không có cần thiết ở nhà ta a. Trần Viễn lần thứ 2 từ chối. Nhưng là, ta còn muốn ở nông thôn trải nghiệm một xuống sinh hoạt đây, người ta từ nhỏ đến lớn đều chưa từng tới nông thôn, thật vất vả đi ra chơi mấy ngày, liền như vậy trở lại vậy cũng quá không có lời, nhà các ngươi nhà cũng không nhỏ, ở thêm một người, cũng không lo lắng đi. Lâm Chỉ Lạc lần thứ 2 khẩn cầu. Nàng lần này đến không chỉ chính là nói chuyện hợp tác, nàng vẫn muốn nghĩ điều tra Yên tổng thân phận thực sự bối cảnh. Chỉ có ở cùng nhau mới có thể phát hiện càng nhiều manh mối. Nàng làm sao có khả năng dễ dàng rời đi? Lớn như vậy bí mật không có đào móc ra, làm sao có thể nhịn xuống không hiếu kỳ? Vì lẽ đó Lâm Chỉ Lạc là tuyệt đối sẽ không đi. "Ca, Lạc Lạc nếu muốn chơi mấy ngày, ngươi liền để nàng chơi mấy ngày mà, ta vậy thì đi cho nàng thu thập một cái phòng đi ra." Vương Ngộng Ngộng đúng là lòng tốt. Nàng căn bản không biết đây là dẫn sói vào nhà. "Được thôi, nếu ngươi nghĩ đến nông thôn trải nghiệm 2 ngày, ta ngược lại thật ra không ngại nhường ngươi nhiều trải nghiệm trải nghiệm." Trần Viễn cười lạnh nói, "Ngươi này nuông chiều từ bé tiểu công chúa, sợ là chưa có thử qua xuống đất làm việc tư vị chứ?" "Quá tốt rồi." Lâm Chỉ Lạc hoan hô nhảy nhót nhảy lên. Ngày hôm nay chuyện này, Trần Viễn cũng là có chính mình cân nhắc. Nói thật, hắn đối với kiếm tiền không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhưng nếu như có thể thu gặt một làn sóng giao hẹ, hắn cũng hoàn toàn không ngại cùng Lâm gia hợp tác. Bởi vì tiền kiếm được thuộc về cá nhân tài sản, không tính liếm cầu tiền. Hắn có thể tùy tiện tiêu dùng. Then chốt là làm sao lợi dụng cục diện bây giờ, mạnh mẽ liếm một làn sóng tài. Cùng Lâm gia hợp tác, đúng là một cái phi thường lựa chọn tốt. Lâm gia địa vị xã hội cùng với khổng lồ sức ảnh hưởng, ngoại trừ có thể mang càng nhiều người nhà đầu tư dẫn vào thành phố Thiên Môn, bộ vào bên trong, còn có thể mở ra các loại giao thiệp quan hệ, trợ giúp Trần Viễn nhanh lên một chút dự chủ tấn công ty, quyết định ban ngành chính phủ, bắt đất, cùng với mặt sau cắt giao hệ thao tác, cũng có thể do Lâm gia đứng ra, giải quyết phức tạp nhất tầng dưới chốt công tác. Trần Viễn lãng vọng buông cần. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 317, chim sẻ ở đằng sau. Hắn chỉ cần nắm giữ khổng lồ vốn lưu động, chờ thời cơ đến, đi thu gặt là được. Có điều Lâm gia chỉ phái Lâm Chỉ Lạc cái tiểu nha đầu này cuộn phim đến, thật sự đáng tin sao? Trần Viễn vô cùng hoài nghi. Hơn nữa Lâm Dịch giá ra hỏa, liền không sợ ta đem ngươi muội cho làm. Ngươi cho rằng phái hai cái vệ sĩ đến muốn nhúng tay vào dùng sao? Đương nhiên, Lâm Chỉ Lạc cũng là liếm cầu đối tượng một trong, Trần Viễn không sợ cho nàng dùng tiền, thậm chí đưa nàng mấy chục tỷ cũng không thành vấn đề. Có thể Lâm gia phái Lâm Chỉ Lạc lại đây, căn bản không hy vọng nàng có thể thành sự, nói không chắc chính là làm cho nàng cố ý chạy tới phóng thích một ít sai lầm tin tức, tới thăm dò Trần Viễn, hạ thấp Trần Viễn tính cảnh giác, hoặc là mặt ngoài muốn tìm kiếm hợp tác, trên thực tế sau lưng Lâm gia dự định khanh Trần Viễn một cái. Nhân vì cái này thao tác bố cục nếu bị người nhìn thấu đồng thời đối phương cũng có đầy đủ tư bản tình huống, là rất dễ dàng bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Lâm gia ở dẫn dắt Trần Viễn cắt giao hẹ đồng thời, như vậy bọn họ có phải là muốn cũng coi Trần Viễn là thành giao hẹ cắt một làn sóng đây? Rất có khả năng này. Trần Viễn híp híp mắt, nhưng cũng không chút biến sắc. Lấy Lâm gia tài sản, muốn cắt Trần Viễn giao hẹ, hẳn là cắt bất động. Lâm gia tài sản 90 tỷ, nhưng đại thể đều là thực nghiệp hoặc là bất động sản, chân chính có thể lấy ra tiền mặt lưu sẽ không vượt qua 10 tỷ. Coi như tìm ngân hàng cho vay, có thể lấy ra 20 tỷ hẳn là cực hạn của bọn họ. Đương nhiên, nếu như không sợ dao động căn cơ, làm cái 30 tỷ đi ra cũng là có khả năng. Thực lực như vậy, căn bản không đủ để đối với Trần Viễn sản sinh uy hiếp. Nhưng bọn họ ở Hán Thành sức ảnh hưởng rất lớn, không thể không thiết tưởng, bọn họ cùng hắn tập đoàn tài chính khả năng hợp tác tính, nếu như thật sự có, liền rất có khả năng phản khanh Trần Viễn một cái. Khả năng Lâm Chỉ Lạc chính mình cũng chẳng hay biết gì. Trần Viễn thông minh cũng không thấp. Hắn nhìn vấn đề rất rõ ràng, chỉ là có lúc không muốn đi nghĩ nhiều như thế. Ngược lại hắn dùng tiền xưa nay đều không đúng vì kiếm tiền, cũng không có cái gì bố cục, không có kế hoạch gì, căn bản không sợ thiệt tỏi tiền. Ta cờ mở nở cũng không sợ thiệt tỏi tiền. Ngươi nói ta còn nghĩ nhiều như thế làm gì? Liền rất vô địch. Trần Viễn không sợ Lâm gia ở then chốt thời kỳ phản cắn hắn một cái, bởi vì bất luận Lâm gia cỡ nào hao tổn tâm cơ, bọn họ đối với Trần Viễn thực lực chân thật đều là xa xa dự đoán không đủ. Trần Viễn căn bản không có bị hố khả năng, hắn chuỗi vốn cũng sẽ không túi chữ nhật trụ. Vì lẽ đó nếu như ngươi dám ở thời khắc mấu chốt bị cắn ngược lại một cái, chỉ có thể nói ngươi là tự tìm đường chết. Nhị tiểu thư, ngươi thật sự muốn ở nơi này sao? Một tên tráng hán vệ sĩ từ dưới đất bò dậy đến sau đó, mau mau chạy tới dò hỏi. Vậy dĩ nhiên là muốn ở nơi này. A Kim, ngươi đi mua cho ta cái giường chiếu lại đây, ta muốn to lớn nhất mềm nhất. Mặt khác ngươi lại đi xin mời mấy cái vệ sinh a gì, đem cái phòng này cẩn thận quét tước một lần. Đúng rồi đúng rồi, ta cảm thấy đến chỉ là quét tước còn không được, ngươi thẳng thắn đi tìm cái trang trí đội, ta muốn đem gian phòng của ta cố gắng bố trí một hồi, tối hôm nay trước nhất định phải cho ta trang trí xong. Còn có điều hòa, chăn, cà lệ, máy vi tính, đồ ăn vặt những này đều muốn chuẩn bị kỹ càng nha. Được rồi tiểu thư, ta rõ ràng. Nhìn Lâm Chỉ Lạc một đống lớn yêu cầu, Vương Ngộng Ngộng có chút choáng váng. Này rồi ạ, ngươi xác định chỉ là lại đây ở nhờ hai tối? Ngươi con mẹ nó ở mấy ngày, lại còn muốn đem nhà sửa chữa một bên, cũng là không ai. Lạc Lạc, ngươi thật sự muốn trang trí gian phòng sao? Nhưng là mới vừa trang trí gian phòng gặp có phổ màn đệ hít, không thể ở người. Cái này đơn giản, ta để bọn họ cho ta lắp một cái thuần thiên nhiên phong cách, không liền có thể lấy sao? Còn có vết tường, có thể nhãn gian mà, không phiền phức. Được rồi. Vương Ngộng Ngộng gật gật đầu. Nàng cũng chưa từng có với lưu ý, cho rằng Lâm Chỉ Lạc chỉ là muốn đem lầu 2 gian phòng tiểu cải một hồi. Nhưng nàng hoàn toàn đánh giá thấp nha đầu này yêu cầu. Sau một tiếng, trang trí đội đến rồi. Cái này trang trí đội có tới hơn 20 người. Mở ra 5 chiếc xe, hay dùng không tới thời gian 3 tiếng. Cái này trang trí đội đem Trần Viễn nhà bọn họ, ngoại trừ hắn cùng cha mẹ hắn bên ngoài sở hữu gian phòng đều trang trí một lần. Không phải tùy tiện sửa lại một hồi, là đại cải. Lâm Chỉ Lạc phong cách trực tiếp bị sửa thành thuần thiên nhiên Bắc Âu thức phong cách công chúa Úc. Giản lược, đại khí, còn mang theo một tia ấm áp đồng thời có nhất định nghệ thuật phong cách. Sở hữu gian phòng rực rỡ hẳn lên, cảm giác cùng phim truyền hình bên trong phong cách như thế. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem nhà trang trí xong, đồng thời vẫn không có phù hợp mạn đệ hít, toàn bộ dùng chính là giá trị cực cao hoàn bảo vật liệu. Cái này trang trí đội, chỉ là một ngày giá cả, chỉ sợ cũng vượt qua 50 vạn. Ngoại trừ những thứ này, Lâm Chỉ Lạc còn làm riêng tân dương chiếu, máy vi tính tỏa, máy vi tính, các lệ, lắp đặt sợi quang học mạng lưới, chờ chút một loạt thao tác. Quả thực kinh ngạc đến ngây người Vương Ngộng Ngộng. Cảm giác nghèo túng hạn chế sự tưởng tượng của năng lực. Đương nhiên, nàng hiện tại cũng bất tận, chỉ là không nghĩ đến dùng tiền còn có thể như vậy tay chân lớn. Ngay ở nhà trang trí thời điểm, một cái khác vệ sĩ cho Lâm gia đại thiếu Lâm Dịch gọi một cú điện thoại. Lâm thiếu, nhị tiểu thư đã thành công đánh vào Yên tổng nhà, ngày hôm nay ta cùng A Kim hai người cố ý thăm dò một hồi, Yên tổng chiến đấu trình độ vô cùng khủng bố, ta cùng A Kim hai người liên thủ, ở có chuẩn bị tình huống, dĩ nhiên không tiếp nổi hắn một chiêu, hắn ra tay tốc độ thực sự quá nhanh, đồng thời rõ ràng hạ thủ lưu tình, xin lỗi Lâm thiếu, chúng ta không có cách nào thăm dò ra Yên tổng thực lực chân thật. Được rồi, việc này không trách các ngươi, ta gần nhất mới nghe nói, Tiêu binh vương đô thua với tiểu tử này, các ngươi không phải là đối thủ cũng rất bình thường, Lạc Lạc tiếp cận hắn, hẳn là không gây nên dị thường gì đi. Hẳn là không, nhị tiểu thư đưa ra hợp tác công việc, Tiên tổng nên vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Ân. Vậy cứ như thế đi, các ngươi bảo vệ tốt nhị tiểu thư, có tình huống thế nào bất cứ lúc nào hướng về ta báo cáo. Được rồi, Lâm thiếu. Lâm Dịch mới vừa cúp điện thoại, hắn đột nhiên cười giơ lên một ly rượu đỏ, quay về trước mắt một cái đẹp đẽ kỳ cục nữ nhân, mời một ly rượu. Như thế nào, Lâm thiếu, có hứng thú hay không hợp tác với Lý thiếu một đi? Bây giờ Lâm nhị tiểu thư đã cùng Yên tổng đạt thành rồi bước đầu hợp tác ý đồ, ta cảm thấy đến Yên tổng người này đối với nữ nhân luôn luôn là rất hào phóng, Lâm nhị tiểu thư thanh xuân hoạt bát, dài đến lại đẹp đẽ, hắn hẳn là sẽ không từ chối. Có các ngươi Lâm gia trợ giúp, Yên tổng liền có thể càng thêm trắng trợn không kiêng dè cắt rau hẹ, lớn như vậy mê hoặc, hắn không thể không động tâm, dù sao cũng là hắn bày ván cờ này. Nhưng là hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, các ngươi Lâm gia thêm vào Lý thị tài phiệt, đủ để đem hắn toàn bộ kế hoạch lay động, nếu như hơn nữa Hồng Tán tư bản, Nguyễn Kim ngân hàng đầu tư, ngươi nói sẽ như thế nào? Nữ nhân xinh đẹp, nhấp một miếng rượu đỏ. Nước cờ này là tuyệt sát. Tiên tổng phí hết tâm tư bảy cái kế tiếp cục, đến cuối cùng có điều là cho người khác làm áo cưới mà thôi, đừng nói hắn chỉ có 100 tỷ đầu tư, coi như hắn có 2000 ức, 300 tỷ, e sợ cũng chịu không được Lý thị tài phiệt thêm vào trong nước hai đại ngân hàng đầu tư vào cục căn xé. Bây giờ hơn nữa một cái Lâm gia làm tiên phong. Tiên tổng đợt này, e sợ 6. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 318, ngươi có phải là yêu thích anh ta? Nguyệt tiểu thư, hợp tác vui vẻ. Lâm Dịch cùng Nguyệt Lăng Xương nâng chén cộng ẩm. Tối nay ánh trăng tựa hồ đặc biệt sáng sủa. Lâm Dịch quanh năm trà trộn với Ma Đô thượng tầng vòng tròn, tự nhiên hiểu rõ vô cùng Ma Đô Lý thiếu là người. Người này công vu tâm kế, ở thời niên thiếu liền hung tàn độc ác, làm việc không nể mặt mũi. Không biết bao nhiêu người bị hắn hố cửa nát nhà tan, thân bại danh liệt. Nguyệt Lăng Xương là hắn trợ thủ đắc lực nhất một trong, cũng là Lý thị tài phiệt tỉ mỉ bồi dưỡng phụ trợ hình quản lý nhân tài. Ma Đô Lý thiếu cùng Yên tổng trong lúc đó ân oán, cũng không tính là bí ẩn gì đề tài. Ai cũng biết Hổ gia cùng Đại Minh Tinh Phương Tĩnh Nghiên là Lý thiếu người. Bây giờ hai người này bị khiến cho thân bại danh liệt. Sau lưng người chủ sự chính là Yên tổng. Hắn vì nâng đỡ Cao Toàn Ngâm thượng vị, thế Cao Toàn Ngâm tẩy trắng, căn bản không có bận tâm giới giải trí quy tắc, một tiếng bắt chuyện không đánh, trực tiếp mở làm. Hoàn toàn không có cho Lý thị tài phiệt một chút xíu bộ mặt. Nếu ngươi không để lại mặt mũi, không tuân theo quy củ, Lý thị tài phiệt cũng không phải loại kia bị làm mất mặt không đánh trả người, bọn họ tự nhiên sẽ cản trở Cao Toàn Ngâm trở lại, cũng cấm chỉ Dương Tư Sầm ở thần điểm thành phố điện ảnh tất cả quay chụp hoạt động. Có điều ngươi có trương lương kế, ta từng có thang treo tường ở buổi họp báo tin tức trên, Cao Toàn Ngâm trực tiếp tuyên bố, bỏ vốn 100 tỷ, chế tạo tân cầu quốc thành phố điện ảnh. Hành động này, không phải trò đùa trẻ con, không khác nào trước mặt mọi người tuyên chiến. Phản phất rõ rõ ràng ràng nói cho ngươi, lão tử chính là muốn cấp ngươi chuyện làm ăn, lão tử chính là muốn đào ngươi góc tường, lão tử chính là muốn phân ngươi bánh gà tổ, nếu như ngươi khó chịu, ngươi đến đánh ta à? Chính là lớn lối như vậy. Theo người khác, Yên tổng ngông cuồng đến cực điểm. Căn bản không có đem Lý thị tài phiệt để ở trong mắt đã như vậy, vậy thì cái gì cũng không cần nói rồi. Trực tiếp mở làm đi. Thành phố điện ảnh hạng mục này, ngươi muốn lợi dụng công chúng dư luận cắt giao hẹn, ngươi cũng không hỏi một chút người khác có đáp ứng hay không. Ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi một người có thể điều động lượng lớn tài chính sao? Ngươi coi chính mình thông minh tuyệt đỉnh, có thể mang tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thế nhưng ngươi không biết sau lưng đã có người nhìn chằm chằm ngươi, bất cứ lúc nào chuẩn bị cho ngươi một đòn chí mạng. Vậy thì ngông cuồng đánh đổi. Lâm thiếu, xin mời tin tưởng sự lựa chọn của chính mình, lần này, Lâm thị tập đoàn chắc chắn bước vào trăm tỷ cự phú hàng ngũ. Lâm Dịch cùng Nguyệt Lăng Xương cẩn thận tiến hành rồi một phen nói chuyện. Buổi tối hôm đó, Nguyệt Lăng Xương liền trực tiếp ngồi xe, hướng về thành phố Thiên Môn mà đi. Nàng lần này lại đây, không chỉ có riêng chính là thương lượng với Lâm gia làm sao khanh yên tổng một làn sóng. Càng quan trọng chính là, nàng còn muốn đánh vào bên trong, lấy một hợp lý phương thức, thành công tiếp cận Yên tổng, tốt nhất có thể ở lại bên cạnh hắn. Như vậy liền có thể nắm giữ Yên tổng nhất cử nhất động, cũng có thể thu được càng nhiều tin tức. Nàng nếu như có thể ở lại Yên tổng bên người, đối với kế hoạch kế tiếp thực thi, phi thường có trợ giúp. 6. Tối hôm nay, Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Chỉ Lạc ngủ một gian phòng. Hai cái tuổi tác như thế nữ sinh, rất dễ dàng cho tới cùng nhau đi. Các nàng đồng thời nằm ở màu phấn hồng trên giường lớn, quay về trần nhà tán gẫu. Lạc Lạc, ngươi có phải là yêu thích anh ta a? Đừng ba chớ nói nhảm, ta chỉ là đối với hắn có chút ngạc nhiên mà thôi. Lâm Chỉ Lạc nói rằng, ngươi xong xuôi, ta nghe nói nữ sinh đối với một cái nam sinh bắt đầu sản sinh hiếu kỳ, cái kia cũng đã cách yêu hắn không xa. Vương Ngộng Ngộng chỉnh trọng sự dáng vẻ, đúng là như vậy phải không? Vậy ngươi gặp đối với một cái không thích nam sinh, sản sinh hiếu kỳ sao? Vương Ngộng Ngộng hỏi ngược lại. Này chắc chắn sẽ không. Nói tới chỗ này, Lâm Chỉ Lạc bắt đầu nghĩ lại, nàng sẽ không thật sự thích Trần Viễn chứ? Nhưng là người này thật giống có chút hoa tâm a, căn cứ điều tra tư liệu biểu hiện, cùng hắn ám muội nữ sinh có rất nhiều. Cái kia không phải xong xuôi, ngươi yên tâm đi, ta gặp tác hợp các ngươi, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, trong nhà lại có tiền như vậy, anh ta khẳng định cũng sẽ thích ngươi. Đúng rồi, Ngộng Ngộng, Trần Viễn là ngươi thân ca sao? Lâm Chỉ Lạc bắt đầu nói sang chuyện khác. Là a. Vương Ngộng Ngộng gật đầu thừa nhận. Nhưng là, ta trước điều tra ngươi ca, thật giống hắn cũng không có em gái ruột. Ngươi còn điều tra anh ta a? Còn nói ngươi không thích hắn, bại lộ chứ? Khà khà. Vương Ngộng Ngộng khà khà nở nụ cười. Lâm Chỉ Lạc trong lòng đột nhiên hồi hộp một hồi, vừa nãy không cẩn thận, thật giống tiết lộ miệng. Dù sao ngầm điều tra người khác chuyện như vậy, không thích hợp đặt ở bề ngoài tới nói. Cũng còn tốt Vương Ngộng Ngộng cũng không để ý. Thực chuyện này nói đến có chút phức tạp, ngươi thật sự muốn biết, ta qua một thời gian ngắn sẽ nói cho ngươi biết đi. Vương Ngộng Ngộng lắc lắc đầu, tâm tình bắt đầu trở nên vô cùng kém. Này dù sao không là cái gì quang vinh sự tình, có chút khó có thể mở miệng. Hơn nữa coi như nàng cùng Lâm Chỉ Lạc vừa gặp mà đã như quen, cảm thấy rất hợp ý, nhưng cũng không có thăng cấp đến không có gì giấu nhau mức độ. Các nàng nhận thức thời gian quá ngắn. Vương Ngộng Ngộng cho dù lại đơn thuần, nàng cũng không thể đem ra thế của chính mình bí mật, không hề bảo lưu nói cho một cái mới quen một ngày người. Nhưng là, ta hiện tại liền rất muốn biết ta. Ngươi nói mà, nói mà. Lâm Chỉ Lạc trong lòng ngừng lại vào đầu bứt tai. Vương Ngộng Ngộng cũng quá đáng ghét. Nói chuyện lưu một nửa, lại không nói. Ngươi hoặc là không nói, muốn nói liền một lần nói hết lời, cố ý điếu người khẩu vị, đây cũng quá đáng ghét. Không nói, ta liền không nói, trừ phi ngươi sau này khi chị dâu ta, chúng ta là người một nhà sau đó, ta liền đem bí mật này nói cho ngươi. Ai muốn làm chị dâu ngươi a, chán ghét. Ha ha. Còn nói ngươi không muốn. Trần Viễn trụ ở dưới lầu, nhưng cũng có thể nghe được lầu 22 nữ sinh vui cười đùa giỡn, đồng thời không biết có phải là nhà cách âm hiệu quả không tốt lắm. Vẫn là Trần Viễn hai lực kinh người nguyên nhân. Lâm Chỉ Lạc cùng Vương Ngộng Ngộng đối thoại, hắn cơ bản nghe cái một chữ không kém. Xem ra Lâm Chỉ Lạc là thật sự đối với hắn có mấy phần yêu thích, cũng không có quá nhiều tâm tư. Dù sao chỉ là cái 18 tuổi tiểu nữ sinh, nàng không thể tiếp xúc quá mức phức tạp kế hoạch. Hẳn là chân tâm dự định cùng Trần Viễn hợp tác. Thế nhưng đối với Lâm gia, Trần Viễn cũng không tin tưởng. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Trần Viễn mới vừa rời giường, liền nghe thấy sắt vách quê nhà nghị luận sôi nổi. Mẹ nó, Tiêu ca ngươi là không biết, Thiên Môn Tân Thành bên kia giá phòng đều sắp trướng điên rồi, ta cậu 2 năm ngoái hơn nửa năm, bỏ ra 30 vạn mua một bộ phòng, ngươi biết hiện tại cao lên tới bao nhiêu? 2 triệu, không sai, chính là 2 triệu, mẹ nó cái DJ, quá khuyết đại. 2 triệu. Này rơi ạ, ở Hán Thành đều có thể mua một bộ rất tốt nhà chứ. Hiện tại giá phòng đã tăng 6 lần. Không sai, ngày hôm qua Cao Toàn Ngâm xuất hiện ở thành phố Thiên Môn chính phủ phòng khách video lộ ra ánh sáng sau, nghe nói toàn quốc các nơi thật nhiều bất động sản nhà đầu tư đều chạy đến thành phố Thiên Môn đến rồi, giá phòng trong nháy mắt tăng vọt, trước đây bán bất động nhà, hiện tại một phòng khó cầu, nghe nói thành phố điện ảnh nếu dựng thành, chỗ đó giá phòng rất có khả năng muốn cao lên tới thành thị cấp một độ cao. Người này nói, ta cờ mờ nờ đều muốn đi Tân Thành mua căn phòng, sớm biết tình huống này, năm nay liền không nên mua mẹ xe đét, lúc trước nếu như ở Tân Thành mua căn phòng, hiện tại chẳng phải là kiếm lời điên rồi. Trịnh Tiêu hối hận đạo. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 319, xuống đất làm việc. Tiểu ca, ngươi thấy Trần Viễn cửa nhà ngừng chiếc xe kia sao? Lại là Bentley nhã trí, quá giàu đi. Ta ngày hôm qua nhìn thấy, nghe nói Trần Viễn nhà hôm qua tới một cái tiểu phú bà, khá lắm, người ta còn dẫn theo tư nhân vệ sĩ, cái kia tiểu phú bà khả năng là coi trọng Trần Viễn tên mặt trắng nhỏ này, cảm giác Trần Viễn cái tên này, ngoại trừ lớn lên đẹp trai điểm, quả thực không còn gì khác cả, còn là một túng bỉ, những này phú bà lẽ nào mắt bị mù. Còn có Vương Ngộng Ngộng, ta hiện tại đều không làm rõ ràng được quan hệ giữa bọn họ đến cùng có phức tạp hơn, có người nói Vương Ngộng Ngộng là lão Vương con gái ruột, thế nhưng bị Trần Viễn chó này viết cho cùng, còn có người nói Vương Ngộng Ngộng là Trần Viễn em gái ruột, sau đó giữa các nàng bảy quan hệ này quá phức tạp, Trần Viễn tiểu tử này quả thực là cái cầm thú a, thậm chí ngay cả muội muội đều không buông tha, hắn còn treo một cái khác tiểu phú bà, này không phải lưỡi trên nói cái kia cái gì, cặn bã nam sao? Tiểu tử này ngoại trừ lớn lên đẹp trai điểm, thật không có hắn ưu điểm, từ nhỏ đến lớn đều là cái điếu ti, chỉ có thể bám váy đàn bà, nam nhân muốn là cái gì, là địa vị xã hội, cùng với kiếm tiền năng lực, Trần Viễn muốn cái gì không có gì, này tiểu phú bà tuổi còn nhỏ, mới sẽ để ý nam nhân tướng mạo, nàng nếu như lớn tuổi điểm, ngươi xem một chút nàng còn không có coi trọng Trần Viễn cái này bắt con vô dụng. Trịnh Tiêu một mặt tức giận bất bình nói rằng, lúc này, Trần Viễn từ bên trong phòng đi ra. Trịnh Tiêu thấy thế, lập tức tiến lên liên tiếp. "Trần Viễn, buổi tối có rảnh không? Cùng đi nội thành này nghịch ngợm một hồi." "Đi đâu?" "Xem như là một cái trung học cơ sở bạn học tụ hội đi, đều là rất nhiều năm không gặp bạn cũ, gần nhất thành phố Thiên Môn không phải rất náo nhiệt sao? Có thật nhiều cái bạn học đều nói muốn đi Tân Thành bên kia nhìn, chúng ta buổi tối đi uống chút rượu, ngày thứ hai lại đi bất động sản đi dạo một vòng, nhìn có thể hay không thừa cơ hội này phát một làn sóng tài, nghe nói Cao Toàn Ngầm cũng ở bên kia, không làm được chúng ta còn có thể tình cờ gặp Minh Tinh đây." Trịnh Tiêu hứng thú dạt dào nói rằng. Hắn nói cũng không phải lời nói dối. Thân là một cái thiên môn người, tự nhiên đối với thiên môn tình huống phát triển là hết sức quan tâm. Bởi vì này cùng thiết thân lợi ích có liên quan. Tân thành quật khởi, không làm được quanh thân giá phòng cũng sẽ dần dần tăng theo. Trần Viễn cùng Trịnh Tiêu nhà bọn họ, ở vào thành phố Thiên Môn trung tâm ngoài vòng tròn Ma Dương huyện thành nhỏ. Thực từ Ma Dương đến Thiên Môn Tân Thành, gần như cũng chỉ cần hơn nửa canh giờ đường xe. Thế nhưng thành phố điện ảnh xây dựng, cảm giác là thiên hướng một hướng khác. Vì lẽ đó Ma Dương thị trấn giá phòng, tuy rằng cũng có tăng trưởng, nhưng tốc độ tăng rất nhỏ. Trịnh Tiêu mấy người, thực cũng động tâm tư. Bọn họ tính toán một hồi, dựa theo bây giờ tình thế, coi như không mua được Tân Thành tốt mà nhất đoạn nhà, nhưng mua lệch địa phương xa một chút cũng là không thiệt thòi. Dù sao thành phố điện ảnh quy mô nghe nói đặc biệt khổng lồ, nếu dựng lên, giá phòng tăng vọt là khuynh hướng tất nhiên. Đợt này kiếm tiền cơ hội, liền người ngoại địa đều chen chúc mà tới. Bọn họ thành tiểu người địa phương, không lý do để người ngoại địa chiếm tiện nghi a. Đương nhiên, đi Tân Thành phụ cận khảo sát là một mặt, có thể hay không thật sự nhìn thấy Cao Toàn Âm, vậy thì chỉ do tìm vận may. Phòng trưng 8 phần 10 là không thấy được. Ở 5, 6 tuyến thành thị, Minh Tinh loại sinh vật này ở rất nhiều dân chúng trong mắt đều là nhân vật trong truyền thuyết, cả đời phỏng chừng đều không thấy được một cái, căn bản không thể ở hiện thực bên trong gặp phải các nàng. Cao Toàn Ngâm đi đến thành phố Thiên Môn, tự nhiên để rất nhiều người trẻ tuổi dục ra dục dịch đều muốn chứng kiến Minh Tinh phong thái. Cuối cùng, Trịnh Tiêu mời Trần Viễn tham gia cái gọi là trung học cơ sở bạn học tụ hội. Phỏng chừng mục đích cũng không đơn thuần, tiểu tử này sẽ không phải nhìn thấy ta có tiểu phú bà đưa tới cửa, trong lòng đấu kỵ không được, muốn đánh ta mặt chứ? Trần Viễn cảm thấy thôi, rất có khả năng này, không phải nói bạn học tụ hội, át sẽ có làm mất mặt tiểu đoạn sao? Hoặc là trang bức khoe giàu. Thế nhưng chuyện như vậy, Trần Viễn đã trải qua một lần, thật không có quá mức mãnh liệt dục vọng. Trịnh Tiêu tiểu tử này đẳng cấp quá thấp. Trần Viễn đều xem thường với chấp nhặt với hắn, cảm giác đánh hắn mặt đều không có cái gì cảm giác thành công. Có điều Cao Toàn Ngâm vừa vặn ở thành phố Thiên Môn khu, vậy thì thuận tiện đi thăm nàng một chút đi. Vậy được đi, mấy giờ tối? Trần Viễn ngữ khí bình thản hỏi. 6 giờ tối đi, ta trực tiếp đến tiếp người, đến Tân Thành bên kia, gần như cũng là 6 giờ rưỡi, sẽ không vượt qua 7 giờ. Có thể. Trần Viễn gật gật đầu đúng 9h sáng khoảng chừng, trái phải. Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Chỉ Lạc trước sau rời giường. Sớm không ăn cơm, Trần Viễn liền đem Lâm Chỉ Lạc kêu đi ra ngoài. Bọn họ là từ hậu môn đi ra ngoài, vì lẽ đó vệ sĩ còn không phản ứng lại. Lâm Chỉ Lạc cũng đã bị Trần Viễn cho quả chạy. Hai người càng chạy càng xa, chỉ chốc lát sau, đi đến một mảnh đồng nô. "Trần Viễn, ngươi dẫn ta tới nơi này tới làm gì?" Người ta có chút sợ sệt. Lâm Chỉ Lạc bốn phía nhìn ngó, không có người ở đồng nô bên trong, cảm giác Trần Viễn nếu như đem nàng đánh gục, nàng liền cơ hội phản kháng đều không có. "Ha ha, ngươi bây giờ mới biết sợ, đã chậm." Trần Viễn cười lạnh một tiếng. "Ngươi đến cùng muốn làm gì a, không nên làm ta sợ." Lâm Chỉ Lạc đột nhiên khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệnh. "Ngươi nói ta muốn làm gì? Đến địa bàn của ta, ngươi gọi rách cổ họng đều không ai để ý đến ngươi." Trần Viễn nói xong câu đó, đột nhiên cảm giác có không đúng vị. "Ta cờ mờ nờ làm sao xem một cái nào đó tà ác phản phái, muốn đối với thiếu nữ ngu ngốc ra tay dáng vẻ." Khắc khắc. "Cái này cái sọt ngươi có lấy, hiện tại nhiệm vụ của ngươi là trích 20 bắp nô, sau đó lưng trở lại." "Đây chính là bắp nô sao? Nguyên lai bắp nô là sinh trưởng ở vật này mặt trên nhỉ?" Lâm Chỉ Lạc phảng phất phát hiện tân đại lục. Trước đây ăn bắp nô thời điểm, còn tưởng rằng bắp nô là từ trong đất đào móc ra, không nghĩ đến là sinh trưởng ở kỳ củ mặt trên. Hơn nữa mới vừa lột ra đến bắp nô, cảm giác đặc biệt mới mẻ. Lâm Chỉ Lạc không có bất kỳ phản kháng tâm tình, nàng trái lại cảm thấy chơi rất vui. Hái xong bắp nô, Lâm Chỉ Lạc mệt đầu đầy mồ hôi, nhưng cũng tràn đầy phấn khởi. Nha đầu này mới mẻ sức lực còn không quá, Trần Viễn quyết định dẫn nàng đi trong đất đào khoai lang. Đào xong khoai lang, nha đầu này lại càng ngày càng hưng phấn. Trần Viễn chỉ có thể dẫn nàng đi trong sông mò cá. Một buổi sáng hạ xuống, Lâm Chỉ Lạc nguyên bản mười mấy vạn làm riêng cao cấp trang phục, kết quả tất cả đều là bùn, phảng phất từ sú trong danh nước mò đi ra như thế. Như là một cái tinh xảo búp bê bị ném vào dơ bùn bên trong, còn lăn một lần. Chính là hiệu quả này. "Trần Viễn, nguyên lai nông thôn sinh hoạt như thế ý tứ à, thật sự quá thần kỳ, chơi thật vui rồi. Trước đây ta mụ mụ xưa nay đều không cho ta chạm bùn, nguyên lai bùn vàng ba đều có thể dùng để làm món đồ chơi, nguyên lai khoai lang là trong đất bào đi ra, ta cảm giác ngày hôm nay ta giải ra thật nhiều kiến thức nha. Trần Viễn, ngươi sau đó mỗi ngày chơi với ta có được hay không? Ta không muốn đọc sách, mỗi ngày ở trong đất hốn, cảm giác so với đọc sách thú vị có thêm. Lâm Chỉ Lạc càng nói càng hưng phấn. Mệt nhọc một buổi sáng, nàng lại không cảm thấy mệt. Trái lại để Trần Viễn mỗi ngày cùng nàng xuống đất làm việc. Tốt chuyện hay 2021. Chương 320, độ thiện cảm là lừa gạt không được người. Quá phận quá đáng. Bao nhiêu dân quê nỗ lực cả đời đều muốn trải qua giàu có sinh hoạt. Người con mẹ nó bảy đặt ngày thật tốt có điều, lại muốn trồng trọt. Trần Viễn trợn mắt khinh bỉ một cái. Vừa lúc đó đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy một cái tới gần đồng nô trên đường nhỏ, đột nhiên xuất hiện một đám người xa lạ. Phía trước chạy trốn là một vị tướng mạo đẹp đẽ thanh thuần, nhìn điềm đạm đáng yêu tuổi thanh xuân nữ tử, phía sau truy đuổi là 5-6 cái hung thần ác sát đại hán. Những đại hán này đều ăn mặc màu đen quần áo trong, lôi từ đầu, trên cổ mang theo dây chuyền vàng, cộng thêm màu đen kính râm, vừa nhìn liền không phải dễ trêu đối tượng. Cứu mạng, cứu mạng. Nữ tử một bên chạy đi lao nhanh, một bên sợ hãi cầu cứu. Nàng chạy tới phương hướng phi thường đúng dịp hướng về Trần Viễn bên này mà tới. Chó cái, ngươi con mẹ nó còn chạy, ta xem ngươi con mẹ nó có thể chạy đi nơi đâu. Cầm đầu tráng hán đầy mặt vẻ giận dữ. Rất rõ ràng cô gái thể lực cùng tốc độ chạy trốn là không có cách nào cùng những đại hán này lẫn nhau so sánh. Rất nhanh, giữa bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần. Ngay ở nữ tử sắp chạy đến Trần Viễn trước mặt thời điểm, có người một cước đá vào nữ tử trên lưng. Này một cước, không chút nào thương hương tiếc ngọc. Nguyên bản điềm đạm đáng yêu, một mặt sợ hai nữ tử, dĩ nhiên mạnh mẽ quăng ngã một cái cho ăn cước. Nhìn qua làm cho đau lòng người. Quá phận quá đáng, thực sự quá phận quá đáng, các ngươi những này rất rưởi, tại sao có thể đối xử như thế một cô gái? Trần Viễn còn chưa nói, ở bên cạnh hắn Lâm Chỉ Lạc cũng đã không nhìn nổi. Nàng hai tay chống nạnh, chỉ vào mấy đại hán hờn dỗi mắng: "Lão tử làm sao đối xử nữ nhân, cần ngươi đến giáo, ngươi cái dã nha đầu, mau mau cút sang một bên." Cầm đầu tráng hán một mặt xem thường mắng: "Ta liền muốn quản, các ngươi bắt nạt nữ sinh là không đúng vậy, ta muốn báo cảnh." "Báo bùn mẹ, ngươi con mẹ nó dám lo chuyện bao đồng, có tin hay không lão tử liền ngươi đồng thời làm." "Ma ca, tiểu nha đầu này thật giống dài đến thật khá tốt, ngươi đừng xem nàng bẩn thỉu dáng vẻ, ta cảm giác vẫn là rất đúng giờ, chỗ này đâu đâu cũng có đồng nô, cũng không người nào, nếu không xấu." "Khà khà. Ngươi vừa nói như thế, thật giống cũng thực không tồi." Mã Ca nhếch miệng nở nụ cười. Hắn thô bạo dùng tay nắm lên trên đất nữ nhân tóc. Trần Viễn nhất thời thấy do nữ nhân dung mạo, dài đến cũng quá xinh đẹp. Tuy rằng trên mặt nhiễm phải một chút bùn, nhưng chút nào che giấu không ở nàng phong tình vạn trùng cùng ta thấy mà yêu. Cô gái này giữa hai lông mày, quyến rũ mê người, ngũ quan tinh xảo trắng nõn, bất kỳ nam nhân nhìn một chút, nội tâm liền sẽ dội ra một luồng mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Nàng quá thanh thuần, quá nhu nhược, lại như mạn đi ra từ trong tranh nữ chủ, là sở hữu nam sinh trong lòng tình nhân trong động. Nàng ôn nhu, săn sóc, thuần túy, có một đôi nước long lanh mắt to, thật giống sẽ nói. Nàng nhan trị khí chất phương diện, coi như cùng Tiêu Nhược Vũ lẫn nhau so sánh, đều không kém chút nào. Có thể Trần Viễn nội tâm, nhưng sản sinh một tia nghi hoặc. Một cái nữ nhân xinh đẹp như vậy, vì sao lại bị một đám lưu manh truy đuổi? Hơn nữa một mực để ta cho đụng với. Đây chính là ban ngày a. Lẽ nào ta cờ mở nở thức tỉnh rồi anh hùng cứu mỹ nhân thuộc tính? Có thể thường thường gặp phải mỹ nữ bị người xấu truy. Lưu manh, các ngươi những tên lưu manh này, ta ngày hôm nay ra ngoài không mang vệ sĩ, không phải vậy ta nhất định phải mạnh mẽ giáo huấn các ngươi những này số lưu manh. Lâm Chỉ Lạc phổi đều sắp muốn nổi khủng. Thanh Cửu Thiên Kim đại tiểu thư, hán thành thủ phủ con gái, nàng lúc nào gặp được tình huống như thế, lại dám nói với nàng ra loại kia ông nôn nữ ngữ, vẫn muốn nghĩ đem nàng cho cái này, quả thực lẽ nào có lý đó. Nhạc Hoắc, tiểu nha đầu, còn ngươi có vệ sĩ? Không tồi không tồi, nếu là Thiên Kim tiểu thư, mấy anh trai thiết lập đến càng thoải mái, ha ha. Mấy đại hán nụ cười bắt đầu trở nên càng ngày càng hèn mọn, bọn họ thật giống xưa nay cũng không có đem Trần Viễn để ở trong mắt, hầu như mang tính lựa chọn lơn là nơi này còn có một người lớn sống sờ sờ. Mấy vị huynh đệ, cho ta cái mặt mũi đi, đem người thả, ta có thể không cùng các ngươi bình thường tính toán. Trần Viễn một tay gánh vác, một bước bước ra, che ở Lâm Chỉ Lạc trước người. Hắn ngữ khí bình thản nói rằng: "Cho ngươi mặt mũi, ngươi con mẹ nó là cái thá gì, một cái thằng nhóc con, cũng học người khác làm đại ca. Ngươi cũng không đi tiểu chiếu chiếu chính mình cái gì đạo đức." Cầm đầu đại hán đẩy mặt xem thường, vẻ mặt vô cùng hung hăng: "Không nên ép ta ra tay, không phải vậy các ngươi có thể sẽ hối hận." Trần Viễn tiếp tục duy trì bình tĩnh: "Ha ha ha ha, tiểu tử này nói cái gì nữa? Không nên ép hắn ra tay, dám ở lão tử trước mặt trăng bước, ngươi sợ là không biết chữ chết viết như thế nào." Gọi Mã Ca đại hán cuồng cười một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Lâm Chỉ Lạc cũng bắt đầu sợ sệt lên. Chủ yếu là Trần Viễn chỉ có một người, mà đối phương có 6 người, mỗi người ngũ đại tam thô, vạm vỡ, vạn nhất Trần Viễn đánh không lại, nàng chẳng phải là 6. Mã Ca nói xong lời nói này, Trần Viễn có chút muốn cười, đám người kia biểu diễn rất ra sức, vừa nhìn chính là chuyên nghiệp diễn viên, nhưng thật giống có chút dùng sức quá mạnh, diễn quá mức. Chân chính người xấu hoặc là lưu manh. Con bà nó cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, khẳng định động thủ trước lại nói, không biết phản phái chết vào nói nhiều sao? Các ngươi đã muốn diễn trò, ta cờ mở nờ liền bồi các ngươi diễn một hồi. Ầm, ầm, ầm. Trần Viễn quả đoán ra tay. Sau một phút, 6 cái trắng hán, tất cả đều ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên. Bọn họ gọi tan nát cõi lòng, cực kỳ bi thảm. Suýt chút nữa liền nước mắt đều chảy ra. Không phải nói tốt diễn kịch sao? Tại sao tiểu tử kia ra tay nặng như vậy? Mẹ nó, ta cờ mở nờ xương bị cắt đứt, cảm tạ ngươi cứu ta, thật sự rất cảm tạ ngươi, nếu như bị bọn họ bắt đi, ta thật sự không biết gặp xảy ra chuyện gì. Nữ tử từ trên mặt đất bò lên, một mặt cảm kích nói rằng đang sợ hãi cùng được cứu trợ sau khi vẻ mặt chuyển đổi, có vẻ phi thường tự nhiên, đồng thời chân thành. Ngươi tên là gì a? Ta tên Nguyệt Lăng Sương, ta sau đó nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nguyệt Lăng Sương nhìn Trần Viễn ánh mắt, phảng phất đầy mắt đều là hắn. Cái kia bức ẩn tình đưa tình dáng dấp, đủ để xúc động mỗi một người đàn ông mềm mại nội tâm. Trần Viễn trong lòng cũng hồi hộp một hồi. Ánh mắt này, thật câu hồn. Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Nguyệt Lăng Sương. Tuổi tác: 23 tuổi. Thân cao: 168 cm. Thể trọng: 48 kg. Nhan trị: 93 điểm. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm: 80 điểm. Chói chặt liếm cầu quan hệ, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm thì lại đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm: 50 điểm, cường hóa điểm có thể cường hóa ký chủ thân thể thuộc tính, bao quát sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần các loại. Khen thưởng kỹ năng: ngụy trang ẩn nút, xí nghiệp quản lý, chiến đấu tinh thông, mã mọt sệ tinh thông, hacker tinh thông, trà nghệ tinh thông, nấu nướng tinh thông, rượu đỏ tinh thông, sao cổ tinh thông, hội họa tinh thông, đàn dương cầm tinh thông, tiếng Anh tinh thông, thiết kế thời trang tinh thông. Mẹ nó, Trần Viễn thật sự không nghĩ đến, nữ nhân này lại tinh thông nhiều như vậy kỹ năng. Trọng điểm là Trần Viễn cứu nàng, nàng độ thiện cảm dĩ nhiên là 80 điểm. Một mực nàng còn giả bộ là một bộ rất cảm tạ ngươi dáng vẻ. Như thế thấp độ thiện cảm, ngươi sợ là coi ta là thành kẻ địch rồi chứ? Vốn là Trần Viễn trước không quá chắc chắn nữ nhân này đến cùng có phải là diễn kịch. Bởi vì nàng diễn thật sự quá tốt rồi, căn bản phân không rõ thật giả. Có thể ngươi trên đỉnh đầu độ thiện cảm là lựa gạt không được người. Tốt chuyện hay 2021. Chương 321, tương kế tự kế. Lâm Chỉ Lạc, độ thiện cảm 10. Lâm Chỉ Lạc, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm 60 điểm. Trần Viễn này một làn sóng biểu hiện, có thể gọi hoàn mỹ. Tuy rằng hắn là tương kế tự kế, có thể Lâm Chỉ Lạc cũng không biết. Nàng còn tưởng rằng thật sự gặp phải lưu manh. Thời khắc mấu chốt, Trần Viễn quả nhiên không có làm cho nàng thất vọng. Lúc nên xuất thủ liền ra tay. Lấy một địch 6, gọn gàng nhanh chóng đem 6 đại hán toàn bộ giải quyết. Này cũng mạnh mẽ nam tính mị lực, là có rất ít nữ sinh có thể chống đối. Lâm Chỉ Lạc ở Trần Viễn trên người, lần thứ nhất cảm nhận được một luồng mạnh mẽ cảm giác an toàn. Chỉ cần đứng ở người đàn ông này phía sau, mặc kệ gặp phải ra sao nguy hiểm, hắn đều có thể ung dung giải quyết. Phụ nữ đều là cảm tính sinh vật, yêu thích một người, có thể chính là như thế trong ngáy mắt. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Bọn họ tại sao muốn bắt ngươi a? Lâm Chỉ Lạc ánh mắt sùng bái nhìn Trần Viễn một ánh mắt, sau đó quay đầu quay về Nguyệt Lăng Sương hỏi. Bởi vì ta thiếu nợ bọn họ tiền. Nguyệt Lăng Sương muốn nói lại thôi, tựa hồ có hơi khó có thể mở miệng. Thiếu nợ tiền? Thiếu nợ bao nhiêu tiền? Lâm Chỉ Lạc mau đuổi theo hỏi. Sau đó, Nguyệt Lăng Sương tỉ mỉ lập một hợp lý cố sự tình tiết. Cái này tình tiết rất khuôn sáo cũ, rất máu chó, rất đáng thương. Đơn giản chính là nàng từ nhỏ độc thân gia đình lớn lên, cha bị vồ vào đi tới, mẹ một người nuôi nấng nàng lớn lên, nhưng là một năm trước, mẫu thân bị cha ra mắc phải tuyệt chứng, nàng chung quanh chủ tiền cho mẫu thân chữa bệnh, bán nhà, mượn lãi suất cao. Nhưng là liền như vậy, kéo một năm, mẫu thân vẫn là đi rồi, chỉ để lại nàng một người cơ khổ không chỗ nương tựa. Nàng lại ghi nợ lượng lớn lãi suất cao, vô lực trả lại, những người này đã nghĩ cầm lấy nàng đi bán mình trả nợ. Nàng không muốn đi bán đi thân thể, vì lẽ đó liền nửa đường chạy trốn, liền phát sinh chuyện vừa rồi. Cố sự này, tuy rằng có chút khuôn sáo cũ, nhưng là từ Nguyệt Như Sương trong miệng nói ra, liền có vẻ đặc biệt chân thành. Nàng nói than thở khóc lóc, khiến người ta không nhịn được đồng tình nàng. Phảng phất ngươi không tin tưởng nàng, ngươi chính là tội ác tẩy trời tội nhân. Dung mạo của nàng thanh thuần lại vô tội, trời sinh tự mang một loại lừa dối tính, đừng nói là nam nhân, liền ngay cả Lâm Chỉ Lạc cái tiểu nha đầu này đều sắp bị nàng cho nói khóc. Quá đáng thương, Nguyệt tỷ tỷ, thân thế của ngươi quá bi thảm, không phải là nợ tiền mà, ngươi nợ bọn họ bao nhiêu tiền, ta thay ngươi trả lại. Lâm Chỉ Lạc không nhịn được mở miệng nói. Không cần, tiểu muội muội, ta chính mình có thể kiếm tiền trả nợ, chỉ là ta cần thời gian. Nguyệt Lăng Sương cắn môi, có vẻ quật cường lại kiên cường. Nguyệt tỷ tỷ, đầu gối của ngươi thật giống phá, ta trở lại cho ngươi băng bó một chút đi. Được rồi, cảm tạ các ngươi, cảm tạ ngươi. Lâm Chỉ Lạc lòng thông cảm tràn lan. Vừa vặn Nguyệt Lăng Sương muốn tiếp cận Trần Viễn, hai người ăn nhịp với nhau. Trần Viễn không chút biến sắc, thật giống cũng rất quan tâm dáng vẻ, nhưng thực nội tâm hắn bình tĩnh một nhóm, thậm chí có chút muốn cười. Hắn không có vạch Trần Nguyệt Lăng Sương ý nghĩ, sinh hoạt đã như vậy tẻ nhạt, có một nữ nhân, nàng cố ý tiếp cận ngươi, trả lại một làn sóng anh hùng cứu mỹ nhân thiết kế mở màn, cảm giác rất thú vị. Nhìn nàng trên đỉnh đầu độ thiện cảm, rõ ràng tràn ngập địch ý, nếu như có thể đem loại này rõ ràng có chứa hắn mục đích nữ nhân, cũng phát triển trở thành nữ liếm cầu, đây mới thực sự là khiêu chiến. Đồng thời Trần Viễn cảm thấy rất hứng thú chính là, Nguyệt Lăng Sương sau lưng làm chủ người là ai? Tiếp cận hắn đến cùng có mục đích thế nào? Loại này gián điệp xếp vào ở bên người, đối với người khác mà nói vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với Trần Viễn mà nói, không chỉ có không hề uy hiếp, trái lại có thể đưa ra một ít lầm lỡ tin tức, ngược lại đem một quân. Vậy thì cùng bật học như thế, bất kỳ nữ nhân nào tiếp cận hắn, độ thiện cảm có thể phán đoán ra tất cả. Ngươi hành động cho dù tốt, chính là ảnh đế, vậy thì như thế nào? Chỉ cần độ thiện cảm thấp, ta liền không thể tin tưởng ngươi. Ngươi tên là gì a, tiểu muội muội? Ta tên Lâm Chỉ Lạc. Vậy hắn đây? Hắn gọi Trần Viễn, chúng ta nơi ở cũng không xa, trước tiên trở về rồi hay nói đi, này mấy cái bại hoại, ta tìm cảnh sát thúc thúc lại đây đem bọn họ tất cả đều vồ vào đi. Không cần, thực cũng là chính ta thiếu nợ tiền, bọn họ cũng chỉ là đi làm cho người khác mà thôi, liền buông tha bọn họ một lần đi. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi tâm địa cũng quá thiện lương đi, bọn họ đều như vậy đối với ngươi, ngươi lại còn muốn thay bọn họ nói tốt. Ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi, người tốt đều là không báo đáp tốt, người như thế liền nên đem bọn họ đem ra công lý. Lâm Chỉ Lạc như cũ tức giận bất bình, nhưng thực nàng cũng không muốn phiền phức như vậy. Lại nói Trần Viễn ra tay thật nặng, nếu như đi đồn cảnh sát, đến cùng là bọn họ kẻ khả nghi cưỡng chế dâm loạn, vẫn là Trần Viễn ra tay hại người, thì có điểm giải thích không rõ. Bởi vì là Trần Viễn động thủ trước, đây là thiện lương sao? Trần Viễn suýt chút nữa nhịn không được. Các ngươi con mẹ nó một nhóm, thật muốn tiến vào cục cảnh sát, sợ là người ta cũng không làm chứ. Diễn cái hí còn đứt đoạn mất hai cái xương. Con bà nó, đợt này ra trận nhất định phải thêm tiền. Được rồi, Lạc Lạc, mau mau về nhà cho Nguyệt tiểu thư băng bó một chút đi. Nguyệt tiểu thư, nếu như ngươi tạm thời không có công tác, không bằng đến công ty ta đi làm, ta cho tiền lương có thể không thấp nha. Trần Viễn nâng Nguyệt Như Sương, một mặt tùy ý nói rằng. Lời này thật sự để Nguyệt Lăng Sương có loại không tên kinh hỉ. Không nghĩ đến tiếp cận Yên tổng dễ dàng như vậy. Nàng nguyên vốn còn muốn nên tìm cái gì giả cớ mới có thể ở lại Trần Viễn bên người. Bây giờ Trần Viễn chủ động đưa ra, đúng là tiết kiệm được một phen công phu. Trần Viễn người này, quả nhiên như trong tài liệu điều tra như vậy, là cái hoa tâm cặn bã nam, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp đã nghĩ chiếm làm của riêng. Cái này ba sợ là không hay lắm chứ, Trần Viễn tiên sinh, ngài là chính mình mở công ty sao? Nguyệt Lăng Sương muốn cự còn nên, giả dạng làm một bộ nhưng miễn cưỡng dáng vẻ. Tựa hồ thật không dám tin tưởng người xa lạ. Được thôi, nếu Nguyệt tiểu thư không muốn, vậy thì xem như ta không nói quá. Trần Viễn cười ha ha, hoàn toàn không dựa theo sáo lộ ra bài. Nguyệt Lăng Sương vốn cho là, Trần Viễn gặp hơi hơi kiên trì một hồi, sau đó giải thích chính mình là làm gì, đây mới là cơ bản quy trình a. Nhưng là cái tên này trực tiếp nhảy qua những này quy trình. Hơn nữa, ta thật giống cũng không nói muốn cự tuyệt ta. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đừng xem chúng ta vừa nãy ở trong đất, liền cho là chúng ta là nông dân, thực Trần Viễn người này rất có tiền, hắn an bài cho ngươi công tác, khẳng định không thành vấn đề, coi như hắn không an bài cho ngươi, ta an bài cho ngươi là được rồi. Đúng rồi, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi học là ngành gì, đều am hiểu một gì đó, ta cảm giác tỷ tỷ dài đến thật là đẹp, nên có thể đi giới giải trí tham gia nữ đoàn. Lâm tiểu thư ngươi đừng đùa, ta cái nào có tư cách gì đi tham gia nữ đoàn, ta là học quản lý, từng làm một ít hành chính trợ lý công tác. Làm phụ ta à, cái kia ngươi muốn không cho ta làm phụ ta đi, ta gần nhất nhưng là có món làm ăn lớn muốn làm đây. Nếu như tỷ tỷ làm thật lời nói, ta sau đó thăng ngươi làm hành chính tổng trợ, lương một năm bách gát không làm động. Lâm Chỉ Lạc lòng tốt cho Nguyệt Như Sương một cái công tác, nhưng là Nguyệt Như Sương căn bản không phải ý nghĩ này. Hắn muốn tiếp cận chính là Trần Viễn, nhưng là dưới tình huống này, nàng lại không quá thật từ chối, liền rất không nói gì. Ngươi một tiểu nha đầu của phim, mù xem náo nhiệt gì? Tốt chuyện hay 2021. Chương 322, sướng vui đau buồn không hiện rõ. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn nâng Nguyệt Như Sương về đến nhà. Nhị tiểu thư, người ba ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Hai cái vệ sĩ một mặt tròn váng. Thực sự không nghĩ đến luôn luôn đặc biệt thích sạch sẽ, đặc biệt yêu trang phục Lâm gia nhị tiểu thư, dĩ nhiên đem mình khiến cho như thế giờ. Như là từ sú trong danh nước bỏ ra ngoài như thế, cả người đều là bùn. Cái này giá trị mười mấy vạn quần áo, nhìn liền thế nó đau lòng. Một mực Lâm Chỉ Lạc còn một mặt cao hứng dáng dấp, thực sự khiến người ta không tìm được manh mối. Không có chuyện gì không có chuyện gì, ngày hôm nay Trần Viễn ca ca mang ta đi ra ngoài chơi, các ngươi đừng đột nhiên cả kinh. Nguyệt tỷ tỷ đầu gối bị thương, các ngươi nhanh lên một chút đem ta hộp y tế lấy ra. Được rồi, nhị tiểu thư. Vệ sĩ A Kim gật gật đầu. Ca, vị này tiểu tỷ tỷ là ai vậy? Lúc này Vương Ngộng Ngộng chạy ra, nhìn Trần Viễn lại nâng một cái tân đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ, cảm giác vô cùng không nói gì. Làm sao mới nửa ngày không gặp, lão ca lại vén đến một cái em gái? Hoa đào này vận cũng quá rồi rào chứ. Thanh tiểu muội muội, Vương Ngộng Ngộng đúng là không có bất kỳ ghen tâm tình, trái lại cảm giác mình lão ca rất châu phê. Bởi vì điếu ti không xứng có nhiều như vậy nữ thần quay chung quanh ở bên người, chỉ có nam thần tài có loại này mị lực. Nàng ca là nam thần, nàng liền sẽ rất tự hào. Vương Ngộng Ngộng đã bắt đầu lấy một cái em gái ruột góc độ, đến xem đợi nàng cùng Trần Viễn trong lúc đó quan hệ. Ngộng Ngộng, ngươi là không biết vừa nãy có cỡ nào mạo hiểm, ta cùng Trần Viễn ca ca ở trong đất đào khoai lang thời điểm, vừa vặn đụng tới một đám người xấu, Trần Viễn ca ca thành thạo, liền đem sáu cái người xấu đánh gục, quá tuấn tú, quá thần dũng, cảm giác ngươi ca so với ta ca đều lợi hại. Lạc Lạc ngươi cũng có cái ca ca sao? Vương Ngộng Ngộng hỏi. Đối với a, anh ta thực cũng rất lợi hại, nhưng là cùng ngươi ca so sánh, cảm giác thì có điểm chênh lệch, tức giận nha, anh ta cũng quá không hăng hái. Lâm Chỉ Lạc đầu nhỏ cẩn thận suy nghĩ một chút, thật giống Lâm Dịch xác thực không sánh được Trần Viễn. Bất kể là tài hoa, thân thủ, dáng dấp, khí chất, cùng với địa vị xã hội, bao quát dòng dõi giàu có trình độ, Trần Viễn không có như thế so với Lâm Dịch kém. Lại khắp mọi mặt đều hình thành nghiền ép. Có lẽ là trước đây, Lâm Chỉ Lạc còn cảm thấy thôi, lấy ca ca của nàng điều kiện, cơ bản toàn bộ cầu quốc đều không có bao nhiêu cái nam sinh so với được với. Coi như tổng hợp điều kiện so với được với, nên ở vài phương diện khác cũng là không bằng hắn ca. Dù sao nàng ca tuổi trẻ, đẹp trai, có tiền, còn lãng mạn, phi thường thông minh, tuổi còn trẻ, liền nắm giữ mấy chục tỷ dòng dõi, hiện tại mới 30 tuổi, gần như đã thành Lâm thị tập đoàn thực tế người trưởng đà. Cha nàng cũng bắt đầu lui khỏi vị trí hạng hai. Này không thể nghi ngờ giải thích Lâm Dịch bản thân phi thường có năng lực ở 18 tuổi sinh nhật ngày ấy, Lâm Chỉ Lạc cương thuận một cái nguyện vọng. Nàng nói mình tìm bạn trai, nhất định không thể tìm so với ca ca kém. Có thể sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, nguyện vọng này cũng quá khó khăn. Đừng nói toàn bộ ngạc tỉnh, coi như toàn bộ cầu quốc, so với nàng ca còn ưu tú đều nam sinh, lại có bao nhiêu thiếu cái? Quả thực hiếm như lá mùa thu. Có thể hiện tại, nàng liền gặp phải một cái. Trần Viễn không chỉ có so với nàng ca ưu tú, hơn nữa ưu tú không phải nhỏ tí tẹo. Cảm giác liền rất động lòng, càng ở chung, liền càng động lòng. cùng với Trần Viễn mỗi ngày đều có thể tiếp xúc không giống mới mẻ sự vật, liền rất kích thích, đây là ở nam nhân khác trên người, hoàn toàn lĩnh hội không tới. Đương nhiên, nam sinh khác cũng không thể lôi kéo Lâm Chỉ Lạc đi trong đất đào khoai lang, càng thêm sẽ không mang theo nàng đi trong sông bắt cá mò tôm. Người ta làm sao cam lòng nhường người Lâm gia nhị tiểu thư làm loại này việc nặng? Thế nhưng Trần Viễn cam lòng. Nguyên lai anh ta như thế lợi hại a. Nghe được mới quen tiểu tỷ muội, khen không dứt miệng thổi phồng chính mình lão ca, Vương Ngộng Ngộng cũng cảm thấy vô cùng tự hào. Bởi vì đây là ca ca của ta. Vương Ngộng Ngộng, độ thiện cảm 5. Vương Ngộng Ngộng, độ thiện cảm 5. Vương Ngộng Ngộng, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm 50 điểm. Chẳng biết vì sao, nghe được Lâm Chỉ Lạc như vậy thổi phồng Trần Viễn, Vương Ngộng Ngộng độ thiện cảm dĩ nhiên xuất hiện mức độ lớn tăng trưởng. Khả năng lấy người nhà góc độ tới nói, làm người nhà của chính mình được người ngoài độ cao khẳng định thời điểm, nàng cũng sẽ cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Rất nhanh, vệ sĩ A Kim đem Lâm Chỉ Lạc hộp y tế lấy ra. Vị này Thiên Kim đại tiểu thư ra ngoài, bên người đeo hộp y tế tự nhiên là một loại hiện tượng bình thường. Nguyệt tỷ tỷ, ta đến cho ngươi băng bó một chút đi. Lâm Chỉ Lạc mở ra hộp y tế, bắt đầu ngừng lại chơi đùa, cảm giác vô cùng nghiệp dư dáng vẻ. Chỉ là dùng miếng đông dính ít cồn, nàng đều có thể nâng cốc tinh tắt một chỗ. Được rồi, ta đến đây đi, ngươi một bên nhìn là được. Thời khắc mấu chốt, Trần Viễn không nhìn nổi. Là một người nắm giữ y thuật kỹ năng thần y đại lao, đối với loại này nghiệp dư tiểu đội, hắn thật sự có chút khó có thể chịu đựng. Trần Viễn đoạt lấy hộp y tế, không tới 2 phút thời gian, liền cho Nguyệt Như Sương trừ độc, đồng thời băng bó vết thương. Không chỉ có tốc độ rất nhanh, hơn nữa băng gạc băng bó vừa nhìn chính là chuyên nghiệp cấp trình độ. Cảm tạ ngươi, Trần Viễn tiên sinh, không nghĩ đến ngươi xử lý vết thương cũng như thế thông thạo, ngươi thật sự thật là lợi hại nha. Nguyệt Như Sương ngữ khí ôn nhu, lại mang theo vẻ sùng bái nói rằng. Sùng bái trong giọng nói, chen lẫn một tia cảm kích. Nguyệt Như Sương, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 85 điểm. Mẹ nó. Trần Viễn nhìn nàng một mặt cảm kích dáng vẻ, suýt chút nữa phục sát đất. Nếu không là ngươi con mẹ nó trên đỉnh đầu độ thiện cảm hàng rồi 5 điểm, ta còn tưởng rằng ngươi chân tâm cảm kích ta đây. Lợi hại. Thật sự lợi hại. Lại sướng vui đau buồn không hiện rõ. Từ ngươi trên mặt, căn bản là không nhận rõ ngươi nội tâm cảm giác chân thực được. Không thẹn là một cái giỏi về ngụy trang nữ nhân. Nguyệt Như Sương đối với Trần Viễn cặn bã nam thuộc tính, xem như là có một cái nhận thức mới. Nàng đã sớm biết, Trần Viễn trên danh nghĩa mẫu thân, Mã Thu Mai căn bản không có khả năng sinh đẻ. Vì lẽ đó Trần gia đến cùng Yên tổng là quan hệ gì? Hiện tại có kết luận còn vì là con sớm. Thân phận của Yên tổng quá thần bí, mà cái này Vương Ngộng Ngộng, coi như là sát vách lão Trần con gái ruột, giữa các ngươi cũng không có bất kỳ liên hệ máu mủ đối với việc này, nàng cảm thấy đến Trần Viễn là nhân sĩ biết chuyện. Ngươi ở biết rõ Vương Ngộng Ngộng không phải ngươi muội muội tình huống, còn không nói cho nàng, cố ý lấy huynh muội quan hệ ở chung, từ từ kế hoạch, như vậy còn không trở ngại ngươi phao hàng gái. Chờ đợi thời cơ thành thục, lại một lần bắt. Quả thực là cái cầm thú a. Nàng cảm thấy đến Trần Viễn khẳng định là ý nghĩ này. Không nói giữa bọn họ nguyên bản liền các làm chủ quan hệ thù địch, liền đơn từ nhân tính góc độ đến phân tích, Trần Viễn chính là tên xấu xa. Vương Ngộng Ngộng vừa nhìn chính là cái thiếu nữ ngu ngốc. Nàng đã đem ngươi làm thân ca ca, ngươi cũng nhận tâm lừa dối nàng sao? Chờ sau này tìm tới cơ hội, ta nhất định phải vạch trần ngươi. Ngươi còn cho ta băng bó vết thương, là mượn cơ hội thẻ dầu chứ? Hèn mọn đầy mỡ nam nhân, ngươi cho rằng ta không hiểu tâm tư của ngươi? Phi, nhìn thấy nữ sinh xinh đẹp liền không buông tha, thấy một cái yêu một cái người cặn bã, ta sớm muộn nhường ngươi táng ra bại sản. Nguyệt Như Sương đáy lòng cười gằn. Trần Viễn cái này phản ứng, ngược lại cũng ở dự liệu của nàng bên trong. Tốt chuyện hay 2021. Chương 323, bố trí nhiệm vụ. Nếu như Trần Viễn không háo sắc, nàng cũng sẽ không như thế dễ dàng tiếp cận. Lúc này giờ khắc này, Nguyệt Như Sương nội tâm khó tránh khỏi có chút sốt sắng, bởi vì nàng không biết Trần Viễn đối với nàng thân phận thực sự đến cùng có hay không sản sinh hoài nghi. Trước cái kia mấy tên côn đồ, một bộ gọi đánh gọi giết răng dấp, còn chính mình thêm cảnh, đúng là hành động quá mức sốc nổi. Nàng không biết Trần Viễn có hay không nhìn thấu. Nói chung đây là một cái rất lớn sai lầm, vì là phòng ngừa hoài nghi, cũng vì để cho Trần Viễn đối với nàng sản sinh đầy đủ tín nhiệm, nàng đã làm tốt thời gian dài ẩn nút chuẩn bị đồng thời mới vừa quen. Nàng không thể biểu hiện đối với Trần gia quá cảm thấy hứng thú, cũng không thể hỏi hết đông tới tây, nhất định phải ở trong lúc lơ đãng, chậm rãi thu được hữu dụng tình báo mới được. Đặc biệt Trần Viễn thế lực phía sau ẩn giấu quá sâu, hiện tại hoàn toàn đánh không dò ra đến. Ngươi có thể đánh dò ra đến mới là lạ. Trần Viễn phía sau mao thế lực đều không có. Ngươi muốn bịa đặt còn hành. Nhưng là, Lý thị tài phiệt bên kia căn bản sẽ không tin tưởng, Trần Viễn chỉ là một người đơn đả độc đấu, một mình hắn liền có thể lấy ra mấy chục tỷ hàng trăm tỷ tài chính, một người liền có thể bố cục giới giải trí, đồng thời muốn chiếm trước cầu quốc truyền hình thị trường, bao quát trực tiếp thị trường. Một người làm sao có khả năng cân nhắc như vậy chu toàn, bố cục sâu xa như vậy? Một mực hắn còn trẻ như vậy, liền có thể nắm giữ như vậy lượng lớn vốn lưu động. Đây nhất định là đoàn đội hoạt động, đồng thời phía sau hắn cũng có một cái thần bí tài phiệt thế gia. Nhất định là như vậy. Lý thiếu quan điểm, cũng đối với Nguyệt Như Sương sản sinh một loại vào trước là chủ ảnh hưởng. Nàng không thể không bất cứ lúc nào duy trì cảnh giác. Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đi tẩy một chút đi, thuận tiện đem trên người quần áo dơ cũng thay đổi. Được rồi. Lâm Chỉ Lạc nói xong, lôi kéo Nguyệt Như Sương đi tắm rửa. Các nàng trên người quả thật có chút dơ. Ngược lại là Trần Viễn, hắn một buổi sáng quang chỉ huy Lâm Chỉ Lạc làm việc, chính mình căn bản liền không động thủ, tự nhiên không cần thay quần áo. Nửa giờ sau, Lâm Chỉ Lạc cùng Nguyệt Như Sương tắm xong, đổi thật quần áo đi ra. Trong lúc nhất thời, Trần Viễn, Vương Ngộng Ngộng, vệ sĩ A Kim, vệ sĩ A Hồng, bao quát hàng xóm mấy cái bác gái đại gia, tất cả đều có chút choáng váng. Lâm Chỉ Lạc tựa hồ thay đổi một cái phong cách. Nguyên bản thường thường xuyên lọ lì tạ váy công chúa, đổi thành quần sóc jean áo thun, lộ ra một đôi thanh xuân hoạt bát chân ngọc. Trần Viễn cũng không nghĩ đến, cái này lọ lì tạ chân hình lại lốt như vậy. cảm giác đều có thể cùng chuyên nghiệp chân mô không kém cạnh. Cũng không phải nói nàng chân đặc biệt trường, đặc biệt tế, chân hình trường cùng tế, cũng không có nghĩa là liền đẹp đẽ. Chân chính đẹp đẽ chân hình là loại kia tỷ lệ cực kỳ tốt, bắp đùi cùng bắp chân trong lúc đó hiện ra hoàn mỹ đường nét, mà trắng nõn mềm mại, quá béo không dễ nhìn, quá gầy cũng khó nhìn, quá dài không dễ nhìn, quá ngắn cũng khó nhìn. Nhất định phải dài ngắn vừa phải, tinh tế nhưng không gầy gò. Trắng nõn bên trong mang theo một điểm hưng hào. Đây mới là chuyên nghiệp chân mô tiêu chuẩn. Mà Lâm Chỉ Lạc lại thì có như vậy hoàn mỹ chân hình. Cảm giác rất thêm phân đương nhiên, càng làm người ta giật mình chính là Nguyệt Như Xương đổi thật quần áo dáng vẻ. Vừa nãy trên mặt nàng đều là bùn, tiểu tóc cũng nổn ngang không thể tả, quần áo càng là bẩn thỉu dáng vẻ. Có thể hiện tại, nàng tắm xong, đổi thật quần áo, thu dọn thật tóc, phảng phất một viên bảo châu, rửa sạch duyên hoa, phóng ra thuộc về nàng mỹ lệ một mặt. Lại phảng phất một cái bị trấn áp ma đầu, rốt cục bị người mở ra phong ấn, bắt đầu thả ra vô tận ma lực. Chỉ thấy nàng da rẻ trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, thiên tiểu bá mị, tú ngoại tuyệt trung. Thanh lệ bên trong lại không mất phong vận, nhã trí bên trong lại mang theo một tia đẹp đẽ. Dung mạo của nàng thân thể, khả năng muốn so với Lâm Chỉ Lạc càng hơn một bậc. Quả thực là cái vưu vật. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cũng quá xinh đẹp đi. Vương Ngộng Ngộng đều có chút xem sững sờ. Khả năng là tương phản có chút lớn. Tuy rằng vừa nãy Nguyệt Lăng Xương một bộ bẩn thỉu dáng vẻ, cũng có thể nhìn ra nàng dung mạo đoan chính, nhưng là tắm xong ngươi mới phát hiện, nàng so với ngươi tưởng tượng càng xinh đẹp hơn, liền sẽ có một loại kinh diễm cảm giác. Đừng nói như vậy, Ngộng Ngộng ngươi mới là thật sự đẹp đẽ. Chỉ có Nguyệt Lâm Xương mới biết, Vương Ngộng Ngộng nội tình đến cùng tốt bao nhiêu. Nàng xưa nay đều không có hóa quá trang, cũng không có mua quá cái gì quần áo đẹp, càng thêm không có tìm chuyên nghiệp nhà tạo mẫu tóc thiết kế quá kiểu tóc. Dù vậy, cũng đã đẹp đẽ có chút quá đáng. Nếu như lại đóng gói một hồi, không biết gặp thật xem tới trình độ nào. Nàng cũng không khỏi không khâm phục Trần Viễn ánh mắt độc ác. Một ánh mắt liền chọn lựa bực này cực phẩm em gái. Coi như là mỹ nữ như Mây Mado Hí Kịch Học Viện, cũng rất ít xuất hiện Vương Ngộng Ngộng như thế cao nhan trị nữ sinh. Mado Hí Kịch Học Viện cùng Yến Kinh Điện Ảnh Học Viện, có thể gọi cầu quốc mỹ nữ trại tập trung. Này hai trường tùy tiện một cái em gái ném ra ngoài, đều là ban hóa hệ hoa cấp bậc. Có ban thậm chí một toàn bộ ban đều là hoa khôi của trường giáo thảo. Nhập học bức ảnh tất cả đều là cùng một mẫu mỹ nữ xoái ca. Trần Viễn sau đó muốn xây điện ảnh trường học, liền muốn dựa theo loại này tiêu chuẩn đến. Nguyệt tiểu thư, nếu không ngươi đến làm ta thiếp thân thư ký đi, ta cảm thấy cho ngươi rất thích hợp. Trần Viễn lại lần nữa mời. Ca, ngươi tại sao có thể như vậy a? Vương Ngộng Ngộng cúi đầu, cảm giác rất không nói gì, lão ca ngươi cũng quá hầu sốt rồi chứ. Nhìn người ta dung mạo xinh đẹp, lại như khiến người ta khi người thư ký. Ngươi không biết thư ký loại nghề nghiệp này có chứa một loại nào đó nghĩa khác sao? Có việc thư ký được, không có chuyện gì xấu. Phi phi phi, không nghĩ đến lão ca ngươi là người như thế. Vương Ngộng Ngộng trắng Trần Viễn một ánh mắt. Hay lắm, ngược lại ta hiện tại cũng vừa hay muốn tìm việc làm, không biết Trần Viễn tiên sinh ngài là làm nghề nghiệp gì? Nguyệt Lăng Xương giả vờ giả vịt dò hỏi. Thật giống thật sự hoàn toàn không biết Trần Viễn dáng vẻ. Ta là làm nghề nghiệp gì, ngươi cái này đúng là hỏi ta, ta sau đó nghĩ rõ ràng sẽ nói cho ngươi biết, ngược lại sau đó đừng gọi tiên sinh, gọi lão bản là được, việc này liền như thế định. Trần Viễn ngữ khí cứng rắn, không cho từ chối. Nàng cũng không hỏi Nguyệt Lăng Xương có đáp ứng hay không. Ngươi hao tổn tâm cơ tiếp cận ta, làm sao có khả năng không đáp ứng? Được rồi, lão bản. Nguyệt Lăng Xương gật gù. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cũng quá qua loa, ngươi cũng không hỏi một chút cái tên này đến cùng là làm gì, ngươi liền không sợ hắn bán đứng ngươi à? Không sao, lão bản trước cứu ta, ta cũng không biết làm sao báo đáp, coi như hắn không cho ta phát tiền lương, chỉ cần hắn cần, ta cũng đồng ý cho hắn làm công một năm, đến trả lại cái này ân tình. Lại nói, các ngươi thật sự không giống người xấu, lấy cớ này tìm không sai, không thẹn là được quá chuyên nghiệp huấn luyện người, phản ứng rất cơ trí, nói cũng không tật xấu, thuận tiện còn lập một làn sóng tri ân báo đáp nhân vật giả thiết. Ha ha, Nguyệt tỷ tỷ ngươi ánh mắt không sai, nói cho ngươi cái bí mật, ngươi đừng nha xem Trần Viễn ca hiện tại có chút không được điều, hắn nhưng là một cái nhân vật huyền thoại, xa so với ngươi tưởng tượng càng có tiền, có thể làm thư ký của hắn, này không biết là bao nhiêu người cướp phá đầu chức vị. Lâm Chỉ Lạc tự nhiên hào phóng giới thiệu. Được rồi, đầu củ cải ngươi đừng thổi, nếu Nguyệt tiểu thư ngươi làm thư ký của ta, đón lấy ta gặp cho ngươi sai khiến một cái nhiệm vụ, ngươi hoàn thành rồi sẽ chính thức vào trước, không hoàn thành liền bị bi. Nhiệm vụ gì? Nguyệt Như Sương hỏi. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 324, trước tiên dùng 100 triệu. Ngươi đi theo ta. Trần Viễn quay về Nguyệt Lăng Xương ngoắc ngoắc ngón tay, sau đó cất bước đi tới lầu 3 sân thượng. Nguyệt Lăng Xương sau đó đổi tới. Thành cựu lão bản tư nhân thư ký, tự nhiên sẽ có một ít tư mật thoại để, là không tiện người ngoài biết đến. Chỉ là Trần Viễn cùng nàng mới vừa quen, trong lòng tự nhiên không thể đối với nàng tuyệt đối tín nhiệm, vì lẽ đó nhiệm vụ này hẳn là thử thách nàng then chốt. Nguyệt Lăng Xương trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng. Mặc kệ nhiệm vụ này có bao nhiêu khó, nàng nhất định phải thuận lợi hoàn thành. Lấy này thu được Yên tổng tín nhiệm, gần mà tiếp cận Yên tổng hạt nhân bí mật. Trên sân thượng, Trần Viễn ăn mặc dép của lót, trên đầu đầy một con mũ rơm ở khí chất này một khối, bắt bí gắt gao. "Lão bản, ngài có nhiệm vụ gì, xin cứ việc phân phó đi." Nguyệt Lăng Xương trịnh trọng sự nói rằng. "Được rồi, đem ngươi thẻ ngân hàng tài khoản phân phát ta." Trần Viễn ngữ khí bình thản nói rằng. "Lão bản, ta còn không thêm ngài hẹ chặt đây." "Vậy trước tiên thêm, ngươi lại phân phát ta." Trần Viễn móc ra tay, mở ra chính mình hẹ chặt mã QR, Nguyệt Lăng Xương quét một hồi, hai người thuận lợi thông qua bạn tốt phương thức liên lạc. Tuy rằng không rõ ràng Trần Viễn muốn nàng thẻ ngân hàng làm gì, nhưng Nguyệt Lăng Xương trong lòng đã bắt đầu cảnh giác lên. Chẳng lẽ hắn đối với thân phận của ta sản sinh hoài nghi, vì lẽ đó muốn thông qua ngân hàng trói chặt tài khoản, tuần tra ta tin tức cặn kẽ? Hừ, ta làm sao có khả năng lưu lại loại này sơ hở, ta đặt chừa cờ ngân hàng tài khoản tin tức, tất cả đều là thuật thiết, cũng chưa từng có khoản lớn tài chính lui tới, phương diện này ta cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi là không tra được. Nguyệt Lăng Xương đáy lòng cười lạnh một tiếng, tùy cơ đem số thẻ ngân hàng phát qua. Một phút sau đó 6. Keng. Ngài số đuôi 7687 ngân hàng tài khoản, tới sổ 100 triệu nguyên. Nguyệt Lăng Xương liếc mắt nhìn điện thoại di động tin nhắn nhắc nhở. Đây là 100 triệu. Nàng bối rối. Trần Viễn cái tên này đến cùng có ý gì? Chẳng lẽ đây là cái gì nhiệm vụ bí mật kinh phí hoạt động? Nhưng là mới quen ngươi liền chuyển ta 100 triệu, ngươi liền không sợ ta cuốn tiền lẩn trốn sao? Vẫn là ngươi cố ý dùng 100 triệu tới thăm dò ta trung tâm trình độ, cùng với phẩm hạnh vấn đề. Nguyệt Như Xương suy nghĩ nhanh chóng suy nghĩ, phân tích Trần Viễn hành động này, sau lưng rốt cuộc là ý gì? Lão bản, ngài cái này sáu. Tiểu Xương A, ta thẳng thắn liền như vậy gọi ngươi đi, ta cho nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, ngươi chỉ cần ở trong vòng một ngày, tiêu hết 100 triệu, ngày mai vào lúc này, nếu như này 100 triệu ngươi có thể hoa một phần không dư thừa, coi như là thông qua ta thử thách, ngược lại, nếu như ngươi hoa không xong, coi như thử thách thất bại, ta liền không thể lưu ngươi. Cái gì? Nguyệt Lăng Xương kéo dài choáng váng. Ngoại trừ choáng váng vẫn là choáng váng. Nàng miệng há thật to, một mặt trợn mắt ngất ngụm. Nàng xưa nay chưa từng thấy công ty tuyển mộ còn có thể đưa ra loại yêu cầu này. Đây cũng quá kỳ hoa chứ? Quang dùng tiền là được sao? Không đúng, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, tiên tổng người này làm việc tất có thâm ý, nhiệm vụ này tuyệt đối không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy, nhất định có cấp độ càng sâu cân nhắc. Suy nghĩ một chút, Nguyệt Lăng Xương vẫn là đưa ra nghi vấn trong lòng. Lão bản, này 100 triệu đầu tư, có cái gì hắn điều kiện hạn chế sao? Có hay không thể mua nhà, không thể mua xe, hoặc là ngài cần ta làm ra một phần hợp lý đầu tư kế hoạch? Nguyệt Lăng Xương bắt đầu lấy chuyên nghiệp quản lý tài chính góc độ, đi phân tích 100 triệu đầu tư quy hoạch vấn đề. Này không phải đầu tư, là tiêu phí, ngươi không cần phiền phức như vậy, cũng không có bất kỳ hạn chế, ngươi mua cái gì cũng không đáng kể, tiền này chính là cho ngươi hoa, ngươi muốn làm sao tiêu phí liền làm sao tiêu phí, ngược lại ngày mai vào lúc này, ngươi đem này 100 triệu xài hết coi như thông qua thử thách. Nghe được Trần Viễn lời nói này, Nguyệt Lăng Xương thật sự không nói gì. Nàng là một cái chuyên nghiệp phụ trợ hình nhân tài, từ nhỏ học tập chính là làm sao thế lao bản tiến hành quản lý tài chính quy hoạch, trợ giúp lao bản đem sự nghiệp càng làm càng lớn. Cho nên nàng tiêu phí mỗi một khoản tiền đều sẽ đứng ở đầu tư góc độ đến xem chờ vấn đề, ánh mắt của nàng cũng cực kỳ tinh chuẩn. Từng ở phố Hoan tiến hành thực tập đào tạo sâu, đồng thời nàng cá nhân có phong phú đầu tư quản lý tài chính kinh nghiệm, cùng với xí nghiệp quản lý kinh nghiệm. Thế nhưng Trần Viễn cái này thử thách nhiệm vụ, nàng hoàn toàn xem không hiểu. Ngươi đến cùng ý tứ gì a? Không lấy kiếm tiền vì là mục đích tiêu phí, lẽ nào là để ta xài tiền bậy bạ ý tứ sao? Không không không, khẳng định không có đơn giản như vậy, không có bất luận cái nào công ty ông chủ lớn gặp cho 100 triệu để công nhân tùy tiện hoa. Này cơ mờ nờ là đầu óc có bị bệnh không? Nhưng Yên tổng đầu óc không có bệnh, hắn còn đặc biệt thông minh, vì lẽ đó, đây là cái cạm bẫy hay hoặc là thăm dò. Ta nên ở trong vòng một ngày, tiêu hết 100 triệu điều kiện tiên quyết, còn muốn thế hắn kiếm tiền, đồng thời không thể biểu hiện quá xuất sắc, không phải vậy sẽ làm hắn sản sinh hoài nghi, cũng không thể biểu hiện quá vô năng, không phải vậy hắn cũng không lọt mắt ta, vì lẽ đó cái này nhỏ bé đến cùng nên làm gì bất bí. Nguyệt Lăng Xương nghĩ đi nghĩ lại, đầu óc đều sắp nổ tung. Nàng cảm thấy đến nhiệm vụ này đặc biệt khó, thật sự đặc biệt khó. Tiên tổng thử thách, sao lại là ở bề ngoài đơn giản như vậy? Trần Viễn cũng không biết nàng gặp muốn nhiều như vậy. Hắn chỉ là tiền nhiều xài không hết, cho nên muốn tìm người hoa một hồi. Vừa Văn Nguyệt Lăng Xương đã thành công trói chặt liếm cậu quan hệ, ngươi lại như vậy muốn tiếp cận ta. Vì lẽ đó hắn lấy thử thách vì lý do, biến tướng để Nguyệt Ngưng Xương đi tiêu phí. Người tiêu phí càng nhiều, đột kích ngược lúc ca kiếm lời liền càng nhiều. Coi như đột kích ngược không được, đối với Trần Viễn mà nói, cũng không có tổn thất gì. Vì lẽ đó đừng nói 100 triệu, ngươi muốn thật sự coi ca thư ký, không làm được ca ngày nào đó nhường ngươi một ngày hoa 10 tỷ. Ngươi không phải năng lực rất mạnh sao? Sẽ không liền chút tiền này cũng xài không hết chứ? Được rồi, nhiệm vụ hôm nay đã truyền đạt hoàn thành, ngươi ngày mai hồi báo cho ta một hồi chiến tích là được. Đúng rồi, chuyện này ngươi không thể nói cho người khác biết, bằng không sát hoạch thất bại. Trần Viễn nói xong, trực tiếp rời đi lầu ba sân thượng, chỉ để lại Nguyệt Như Xương một người ở trong gió ngổn ngang. Cảm giác trong lòng một vạn con ạ nạ cạ lao nhanh mà qua. Ngươi con mẹ nó rốt cuộc là ý gì a? Nguyệt Như Xương muốn gọi điện thoại cho chủ tử nhà mình xin chỉ thị một hồi Yên tổng hành vi đến cùng có gì thâm ý. Nhưng là nàng bốn phía nhìn nó, sợ sệt chỗ này có lỗ kim máy thu hình, vì lẽ đó vẫn là không muốn dễ dàng làm ra một ít khác người cử động, chỉ có thể chờ đợi rời đi Trần Viễn nhà sau, lại tỉ mỉ hồi báo một lần. Đúng rồi ca, ngươi cho Nguyệt tỷ tỷ đã bố trí kỹ càng nhiệm vụ sao? Là à, buổi chiều ta có việc, phải đi ra ngoài một chuyến. Đúng rồi, ngộng ngộng, ngày hôm qua cùng thôn chi bộ bí thư đàm luận sự tình thế nào rồi? Ta đã xin, thôn chi bộ thúc thúc để ta trước tiên cùng trong thôn có đất á gì các bá bá trước tiên nói một chút, muốn người khác đồng ý bán mới được. Ca, ngươi buổi chiều muốn đi đâu à? Ta xế chiều đi nội thành một chuyến. Trần Viễn cùng Vương Ngộng Ngộng nói chuyện thời điểm, vừa vặn Nguyệt Lăng Xương đi xuống. Nàng nghe được lời nói này sau đó, cảm giác này có thể hay không là một loại nào đó ám chỉ. Mua đất. Này có thể hay không cùng thành phố điện ảnh hạng mục có quan hệ. Nghĩ đến vấn đề này, Nguyệt Lăng Xương lập tức tinh thần. Tốc truyện hay 2021. Chương 325, cùng đi nội thành. Đúng rồi, nhất định là như vậy, tất cả mọi người đều chạy đi Thiên Môn Tân Thành bên kia đi mua nhà bán đất, thậm chí Tân Thành phía Bắc, sở hữu giá phòng giá đất cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt, thế nhưng rất nhiều người đều quên Đông Nam vị trí Ma Dương trấn nhỏ, nơi này mới là Yên tổng khi còn bé ở lại quá địa phương, ở bề ngoài khai phá phương Bắc đất, trên thực tế đang len lén ở phía Nam mua đất. Vì lẽ đó đây là Dương Đông kích Tây. Quá giàu hoạt, quá gian trá. Hắn chân chính muốn khai phá đất căn bản không phải phương Bắc, mà là phía Nam. Tuy rằng phía Nam đất khai phá ra sau đó, phương Bắc đất như thế gặp có tăng trưởng, nhưng tuyệt đối sẽ không điên cuồng như thế. Đến thời điểm chờ những người nhà đầu tư, Điền Sản Thương ở phương Bắc dùng giá cao mua lại đất, có thể vào lúc ấy, Tiên Tổng đã lén lút đem phía Nam đất thu mua hoàn thành. Nếu xác định thành phố điện ảnh chân chính lựa chọn địa điểm, phương Bắc đất liền sẽ giảm mạnh, phía Nam đất gặp tăng lên điên cuồng, vào lúc ấy, người khác đã không có ra trận tư cách. Người này quả nhiên nham hiểm một nhóm. Không biết gặp có bao nhiêu người bị hắn hô táng ra bại sản. Cùng lúc đó, Tiên Tổng cùng Lâm Gia hợp tác, nhân cơ hội cắt giao hẹn, những người đầu tư nhỏ thường, căn bản là chỉ là bị giết heo đối tượng. Nguyệt Lăng Xương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nghĩ rõ ràng những này, nàng ấy lòng đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ngươi ra hỏa tính toán mưu đồ đánh thật tốt, có điều ta vượt nhưng đã nhìn thấu, ngươi chỉ sợ cũng không dễ như vậy được đền bù mong muốn. Đương nhiên, ta hiện nay gặp duy trì án binh bất động, thậm chí gặp chân tâm thực lòng trợ giúp ngươi thu mua những này đất, lấy này tranh thủ sự tin tưởng của ngươi, chờ ngươi ở nơi này tập trung vào tài chính càng ngày càng nhiều, đã căn bản thu không được tay thời điểm, lại cho ngươi một đòn chí mạng, đợi được vào lúc ấy, ngươi căn bản là đã không có đường sống vẹn toàn, hiện tại động thủ, còn vì là còn sớm. Nguyệt Lăng Xương dòng suy nghĩ đặc biệt rõ ràng. Trần Viễn hiện nay vẫn không có ở thành phố Thiên Môn bỏ vào quá nhiều tài chính, hơn nữa trước thả ra tin tức cũng chỉ là vô căn cứ. Vào lúc này, hắn bất cứ lúc nào có thể rời sân, căn bản không có bất kỳ tổn thất nào. Vì lẽ đó hiện giai đoạn đi nhằm vào Trần Viễn đất thu mua kế hoạch vẫn là quá sớm. Chỉ có chờ hắn đã tập trung vào lượng lớn tài chính điều kiện tiên quyết, lại đi chặn lại cổ họng của hắn, mới có thể làm cho hắn xuất hiện tiến thối lưỡng nan tình huống. Như vậy sẽ cùng Lâm gia trong ứng ngoài hợp, mạnh mẽ hô Trần Viễn một làn sóng đến thời điểm dạy ngươi là người. "Ca, ngươi muốn đi nội thành a, ta cũng muốn đi đây." Vương Ngộng Ngộng nói rằng. "Ngươi đi làm gì?" "Người ta ba muốn đi mua mấy bộ quần áo." Vương Ngộng Ngộng nhăn nhó nói. Trần Viễn trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khẳng định là Vương Ngộng Ngộng chịu đến Lâm Chỉ Lạc này đầu cụ cải kích thích, nhìn nàng có nhiều như vậy quần áo đẹp, mà chính nàng nhưng xuyên rất quê mùa, vì lẽ đó cũng muốn mua vài món quần áo xinh đẹp. Dù sao cũng là đại cô nương, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. "Được rồi, vậy thì buổi chiều cùng đi, muốn mua gì quần áo, ngươi cả ta bao hết." Vương Ngộng Ngộng một mặt hưng phấn gật gật đầu, lộ ra một loạt chỉnh tề hàm răng trắng. Ta cũng muốn đi, các ngươi lén lút đi nội thành chơi, lại không mang theo ta. Thời khắc mấu chốt, Lâm Chỉ Lạc lại chạy ra. Nàng chu miệng nhỏ, gắt giọng, có việc động địa phương, tại sao có thể không gọi nàng? Đây cũng quá không coi nghĩa khí ra gì chứ. Ngươi đi làm gì? Ta cũng đi mua quần áo à, hơn nữa ta còn chưa có đi quá thành phố Thiên Môn khu đây, nói thế nào cũng muốn đi khảo sát một phen, ta nhưng là phải làm chuyện đứng đắn người, hơn nữa, ngươi không mang ta đi, các ngươi dự định đánh xe đi à? Trần Viễn suy nghĩ một chút, cảm thấy đến cũng vậy. Hắn dồn dập sở không có lái về. Vừa vặn Lâm Chỉ Lạc có xe, hơn nữa còn là một chiếc hơn 10 triệu bẹn nhỉ, đánh xe có chút quá phiền phức. Liền nỗ lực làm khó dễ dẫn nàng cùng đi chứ. Cái kia ba ta có thể cùng các ngươi đồng thời sao? Thực ta cũng muốn đi nội thành mua mấy bộ quần áo. Vào lúc này, Nguyệt Lăng Xương cũng mở miệng. Nàng xác thực muốn mua mấy bộ quần áo, dù sao lấy sau phải làm Trần Viễn tiếp thân thư ký. Trần Viễn mới vừa lại cho nàng xoay chuyển 100 triệu. Số tiền kia đến nội thành mới càng tốt hơn tiêu phí. Được thôi, bốn người, vừa vặn một chiếc xe. Trần Viễn gật gật đầu, cũng không có từ chối. Trần Tiên Sinh, chúng ta là tiểu thư cận vệ, chiếc xe này sợ là không ngồi được 6 người chứ? Vệ sĩ A Kim cao mày nói. Các ngươi cũng đừng đi tham gia cho vui, có ta ở còn sợ đem các ngươi tiểu thư làm mất đi hay sao? Các ngươi nếu như thực sự không yên lòng, chính mình đánh xe đi. Trần Viễn bắt đầu tuyên binh đoạt chủ. Hai cái vệ sĩ tập thể không nói gì. Con mẹ nó chính là theo ngươi mới không yên lòng, tối nên phòng thủ người chính là ngươi, kẻ nguy hiểm nhất cũng là ngươi. Trong lòng ngươi lẽ nào không hề có một chút mười ba mấy? Được rồi, chúng ta hiện tại liền lên đường đi, ta đều có chút không thể chờ đợi được nữa. Lâm Chỉ Lạc như là một thất ngựa hoang mất cương, vừa mới đến ở nông thôn một ngày, liền triệt để thả bay tự mình. Cảm giác ngày hôm nay hành trình đặc biệt thú vị. Buổi sáng đi trong đất trích bắp nô, đào khoai lang, bắt cá mò tôm chơi bùn, buổi chiều lại có thể đi nội thành mua sắm tiêu phí. Này có thể so với ở Hán Thành thú vị có thêm. Lúc ra cửa, Trần Viễn cho Trịnh Tiêu gọi một cú điện thoại. "Này, Tiêu tử, ngươi người ở chỗ nào?" "Trần Viễn, ta hiện tại người ở bên ngoài, vốn là nói xong rồi tiện thể sao ngươi cùng đi nội thành, có điều phía ta bên này lâm thời có chút việc, ngươi vẫn là chính mình ngồi xe đi thôi. Chúng ta 8h tối ở quân viện khách sạn tập hợp." "Được thôi, ta vốn cũng muốn nói cho ngươi chuyện này, nếu ngươi ở bên ngoài, trước hết bận điệu đi." Việc này đúng là rất đúng dịp. Vốn là Trần Viễn cho Trịnh Tiêu gọi điện thoại, cũng là muốn cùng hắn nói không ngồi hắn mẹ xe đét siêu xe, muốn lễ phép báo cho một tiếng. Ai biết người ta căn bản không có ý định mang theo hắn đồng thời. "Tiêu ca, Trần Viễn tiểu tử này, nói chuyện cũng quá không lớn không nhỏ, lại trực tiếp gọi ngài tiêu tử, trong lòng của hắn căn bản liền đối với ngài không có một chút nào lòng kính nể a." "Hừ." Mặt trắng bảng trên phú bà, liền không biết chính mình họ gì, lão tử gặp dẫn hắn. "Phi." Trịnh Tiêu lái xe, quay về ngoài cửa sổ phun ra một cục đồng đặc. Từ thị trấn đến nội thành, có chừng hơn nửa canh giờ đường xe. Nói xa cũng không xa, nói gần cũng không gần. Trần Viễn lúc này làm cái tài xế. Hắn mở ra bẹn nỉ siêu xe, mang theo Vương Ngọc Ngộng, Nguyệt Lăng Sương, Lâm Chỉ Lạc ba người, hướng về nội thành mà đi. Này ba cái em gái, đều là nhan trị lên đến 9 phần trở lên cực phẩm mỹ nữ. Khả năng gần nhất Trần Viễn tiếp xúc em gái hơi nhiều. Dẫn đến 8, 5 phần trở xuống em gái, cũng đã không lọt nổi mắt xanh của hắn. Nhất định phải 8, 5 phần trở lên, hắn mới sẽ cảm thấy có mấy phần sắc đẹp 9 điểm trở lên, mới tính được là trên mỹ nữ. Còn nhớ 2 tháng trước đây, hắn cảm thấy đến 7 phần em gái đều là mong muốn mà không thể thành nữ thần. Hiện tại khẩu vị là càng ngày càng soi mói. Đại khái buổi chiều 5h khoảng chừng, trái phải, Trần Viễn đoàn người liền tới đến thành phố Thiên Môn khu đến nội thành sau đó, đầu tiên là ăn một bữa cơm. Sau đó, điên cuồng mua sắm tiêu phí bắt đầu rồi. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 326, cẩn thận từng ly từng tí một. Trần Viễn mang theo Vương Ngộng Ngộng, Lâm Chỉ Lạc, Nguyệt Lăng Xương ba cái siêu cao nhan trị đại mỹ nữ, dọc theo đường đi hấp dẫn vô số ánh mắt của người đi đường. Quay đầu lại xuất hầu như lên đến 100%. Xem Vương Ngộng Ngộng, Lâm Chỉ Lạc, Nguyệt Lăng Xương loại này cấp bậc mỹ nữ, bình thường xuất hiện một cái, đã là đáng quý, vạn người chọn một. Lần này xuất hiện ba cái, quả thực chính là một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến đi tới chỗ nào, nơi đó chính là phong cảnh. Trần Viễn loại sinh vật này, quả thực là kéo cừu hận tồn tại. Một mình hắn mang theo ba cái đại mỹ nữ, đồng thời mỗi một cái đều rất thân cận dáng vẻ. Thực sự để không ít người qua đường, ưa ao gà nhi phát tím đặc biệt có vị nhân hình, còn đụng vào cột điện trên. Sau đó, mấy người đầu tiên là đi tới cửa hàng quần áo. Thiên Môn là cái thành thị nhỏ, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, khá là quý cửa hàng quần áo, cũng không phải là không có. Một ít so với khá thường gặp hàng hiệu, vẫn là mua được. Tạo hóa hành động, chính thức bắt đầu. Nữ sinh vui sướng luôn luôn vô cùng đơn giản. Ngươi chỉ cần cho các nàng mua quần áo, mua giày, mua túi sách, mua mỹ phẩm, mua đồ trang sức, mua, các nàng liền sẽ rất vui vẻ đồng thời đi chơi một ngày đều sẽ không cảm thấy mệt. Trần Viễn mị lực đều là ở vào thời điểm này, trong lúc lơ đãng hiện lộ ra. Hắn quẹt thẻ dáng vẻ, đặc biệt đẹp trai mê người, liền rất bá đạo. Nữ sinh đều là đang chọn mua mấy khoản túi sách thời điểm, khoảng chừng trái phải lựa chọn, vô cùng làm khó dễ. Này một khoản rất yêu thích, thế nhưng mặt khác một khoản thật giống cũng rất đẹp đẽ dáng vẻ. Đến cùng lựa chọn cái nào một khoản tốt hơn đây? Cùng Trần Viễn đi dạo phố thời điểm căn bản sẽ không có loại này buồn phiền. Nếu coi trọng, vậy thì tất cả đều muốn. Một lần mua 10 cái, khiến người ta cho ngươi nhanh trả lại. Ca, chúng ta ngày hôm nay mua quần áo cũng quá nhiều rồi đi, ta e sợ một năm đều xuyên không xong. Vương Ngọc Ngọc đã bị loại này mua sắm phương thức cho làm sợ đây cũng quá xa xỉ. Không có chuyện gì, này vừa mới bắt đầu, chờ chút ta mua cho ngươi căn phòng, sau đó chúng ta đến nội thành thời điểm, cũng vừa thật có cái điểm dừng chân. Tiểu Sương A, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi. Trần Viễn suy nghĩ một chút, chính mình hiện tại nói thế nào cũng là có thư ký người, không thể chuyện gì đều tự thân làm. Lão bản liền muốn có lão bản mặt mũi, cần muốn cái gì trực tiếp dặn dò người phía dưới đem sự tình làm thật là được. Được rồi, lão bản. Nguyệt Lăng Sương gật gật đầu. Nàng đang muốn tìm cơ hội thoát ly Trần Viễn tầm mắt, cố gắng đem ngày hôm nay Trần Viễn hành động quái dị cho hồi báo lên. Dù sao nàng một người thông minh là có hạn, nếu như nắm giữ Lý Thị Tài Phiệt cố vấn đoàn, giúp nàng phân tích Trần Viễn hành vi đặc điểm, cùng với hắn mục đích cuối cùng, nàng cũng không đến nỗi lung tung hành động, dẫn đến phạm vào không thể cứu lại sai lầm. Đúng rồi, mua nhà tiền ta mặt khác ra, đem nhà sang tên đến Mộng Mộng danh nghĩa là được, tuyệt đối đừng viết ở ta danh nghĩa. Trần Viễn tiện thể nhắc nhở một câu, vì để ngừa vấp nhất, hắn chỉ sợ Nguyệt Lăng Xương làm ra loại này ú lòng sự kiện. Ta cho ngươi tiền tiêu, kết quả ngươi đem tiền toàn hoa trên người ta, mua một đống nhà tất cả ta danh nghĩa. Loại hành vi này không làm được sẽ bị hệ thống phán định vì là rửa tiền thao tác. Dẫn đến mặt sau hắn cũng không tốt lại cho Nguyệt Lăng Xương tiến hành khoản lớn chuyển khoản. Được rồi, lão bản, ta rõ ràng, ta hiện tại liền đi xem phòng ốc. Nguyệt Lăng Xương không chút biến sắc, nhưng trong lòng nhưng nhớ rồi Trần Viễn cái này đặc thù yêu cầu. Mua một gian nhà không toán việc khó gì đối với người khác mà nói, khả năng xem phòng liền cần chừng mấy ngày, sau đó còn có một loạt rườm rà quy trình. Cuối cùng mới có thể mua được chính mình thỏa mãn nhà. Nhưng Nguyệt Lăng Xương cũng không phải là đơn đả độc đấu, nàng có các mối quan hệ của mình bối cảnh, không chỉ có thể điều động Lý gia thế lực, còn có thể tìm Hán Thành Lâm gia đại thiếu hỗ trợ, chuyện như vậy cũng không cần bản thân nàng tự thân làm, một cú điện thoại liền giải quyết. Sau một tiếng, Nguyệt Lăng Xương ngồi xe taxi, ở nội thành bên trong đi bộ vài vòng, cuối cùng xoay chuyển 6 năm xe, thay đổi 3 chiếc giao thông công cộng, 3 chiếc xe taxi sau đó, mới rốt cục ở một cái công viên phụ cận dừng lại. Nàng sợ dĩ làm như thế, chủ yếu là sợ sau lưng có người lén lút theo hắn. Dù sao Trần Viễn phía sau thần bí thế lực, đến nay không có hiện lộ ra. Không thể không làm cho nàng cẩn thận từng ly từng tí một, cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Ai biết Trần Viễn có phải là mặt ngoài làm cho nàng đi mua nhà, trên thực tế sau lưng lén lút phái người theo nàng, sau đó giám thị nàng nhất cử nhất động, lấy này tới thăm dò nàng đây. Trước đây Lý Gia Mộc liền làm ra quá chuyện như vậy, dễ như ăn cháo liền đem gián điệp cho thăm dò đi ra. Nàng tự nhiên không thể phạm loại sai lầm cấp thấp này. Rốt cục xác định sau lưng không ai theo sau, nàng mới lấy điện thoại di động ra, cho Lý Gia Mộc gọi một cú điện thoại. "Này, thiếu gia, ta đã thành công tiếp cận Yên tổng, thế nhưng người này rất kỳ quái, hắn cho ta một cái nhiệm vụ." Ta hiện tại còn không rõ ràng lắm hắn đến cùng là cái gì dụng ý. Nhiệm vụ gì? Mado Global tài chính trung tâm. Lý Gia Mộc chính đánh giá một cái hí kịch học viện, mới vừa đọc đại hai nữ nghệ nhân, ai biết vào lúc này Nguyệt Lăng Xương điện thoại trùng hợp đánh tới. Hắn nhíu mày. Là như vậy, 3 tiếng trước, Tiên tổng mang ta đi sân thượng, tìm ta đơn độc nói chuyện một lần nói, hắn để ta làm hắn thiếp thân thư ký, nhưng cũng cho ta một cái hết sức kỳ quái nhiệm vụ, hắn để ta ở trong vòng một ngày, tiêu hết 100 triệu, đồng thời không có bất kỳ hạn chế, số tiền kia coi như ta mua cho mình đồ vật cũng có thể, quá kỳ quái. Nguyệt Lăng Xương nói ra trong lòng nghi hoặc. Còn có chuyện như vậy, hắn đã đem 100 triệu đều cho người sao? Đúng, thiếu gia, ta chính đang nghĩ nên như thế nào xử lý số tiền kia, Tiên tổng hắn có thể hay không đã bắt đầu hoài nghi ta? Hẳn là sẽ không, nếu như hắn thật sự đã bắt đầu hoài nghi ngươi, hoàn toàn có thể không cần ngươi, căn bản không có cần thiết cho ngươi một cái ức, này chỉ do làm điều thừa, trừ phi hắn nhiều tiền không có chỗ để xài, ta là nam nhân, ta càng hiểu hắn tâm tư. Có thể hắn đã xem đè lên ngươi, đồng thời dự định trọng dụng ngươi, cho nên mới phải đối với ngươi tiến hành thử thách. Chỉ có ngươi thông qua thử thách, mới có thể tiếp xúc được hắn hạt nhân bí mật. Thì ra là như vậy, thiếu gia, ta đã hiểu. Còn có một chuyện khác ta cần hướng về ngài hồi báo một chút, ngay ở trước đây không lâu, Tiên tổng nói muốn ở nội thành cho muội muội nàng mua căn phòng, nhưng kỳ quái chính là, hắn đặc biệt cường điệu một câu, không muốn đem nhà sang tên đến hắn danh nghĩa, hành động này, ta cảm thấy rất không bình thường. Xác thực, không có ai gặp hiểm chính mình tài sản nhiều, coi như người có tiền như thế như vậy, Trần Viễn, cái này theo bản năng hành vi, không thể nghi ngờ giải thích, Trần Viễn danh tự này, căn bản không phải tên thật của hắn, cũng không phải thân phận chân thật của hắn, từ nhỏ ở bắt đầu ta đã có thể xác định, chúng ta tra được có thân phận tư liệu, đều là giả, chuyện này căn bản là một người khác tư liệu, chỉ là hắn chiếm dụng thân phận này mà thôi. Lý Gia Mộc ngữ khí càng ngày càng nghiêm nghị. Trần Viễn thân phận càng thân bí, giải thích gốc gác của hắn càng cường đại. Đúng, thiếu gia, ta cũng có loại này hoài nghi, có điều này 100 triệu, ta đến cùng nên như vậy xử lý đây? Nguyệt Lăng Sương hỏi. Rất đơn giản, lần thứ nhất nếu là thử thách, vậy ngươi liền để hắn nhìn ngươi đầu tư năng lực, vừa vận thành phố Thiên Môn gần đây giá phòng có thể sẽ tăng vọt, này 100 triệu ra trận, chỉ cần thao tác thỏa đáng, rất có khả năng tăng trưởng 2 lần, thậm chí gấp 3, ta chẳng mấy chốc sẽ phái chuyên nghiệp đoàn đội đi hiệp trợ ngươi. Được rồi, thiếu gia, ta rõ ràng. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 327, bèn nghỉ là thuê. Nói phân hai con. Lúc này Trần Viễn mang theo Vương Ngộng Ngộng, Lâm Chỉ Lạc hướng về quân Việt khách sạn lớn mà đi. Trên đường, Trịnh Tiêu cho Trần Viễn gọi điện thoại. "Này, Trần Viễn, tiểu tử ngươi đã tới chưa?" "Lập tức, khoảng 10 phút đến đi." Trần Viễn ngữ khí lạnh nhạt nói. "Tiểu tử ngươi làm nhanh lên một chút, còn kém một mình ngươi, ngươi con mẹ nó đừng làm được bản thân xem cái đại nhân vật tự, trong lòng không điểm 13 mấy sao? Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay trình diện trong đám người có Trương Đông Tề, người ta cha bây giờ nhưng là bí thư huyện ủy, ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì chứ?" "Được rồi, lão tử không cùng ngươi phí lời." Chờ một lúc đến rồi nhớ tới cho Trương công tử kính chén rượu, đừng một điểm ánh mắt đều sẽ không. Trịnh Tiêu trong giọng nói mang theo một tia xem thường, rõ ràng một bộ thuyết giáo giọng điệu. Rất hiển nhiên coi Trần Viễn là thành một cái đệ đệ. Trương Đông Tề, cha hắn lúc nào lên làm bí thư huyện ủy? Khả năng ký ức quá xa xưa, Trần Viễn đã quên hắn còn có cái trung học cơ sở bạn học tên là Trương Đông Tề. Trên thực tế nếu như ngươi để hắn bây giờ trở về ức, làm ngày mùng 3 tháng giêng, 2, ban, hơn 60 vị bạn học, có ít nhất 3 phần 5 bạn học, hắn cũng đã quên. Ngươi không nói Trương Đông Tề danh tự này, hắn căn bản là nhớ không nổi người này. Có điều nhắc lên danh tự này, Trần Viễn trong đầu chậm rãi hiện ra một tia ấn tượng. Còn nhớ năm đó trên lớp 9 thời điểm, lớp học phần lớn bạn học trai đã đến cao tốc phát dục kỳ, vóc dáng dài đến đều rất nhanh. Chỉ có Trương Đông Tề dài đến vừa gầy lại nhỏ. Xem cái học sinh tiểu học như thế, bởi vậy hắn thường thường bị lớp học lưu manh bắt nạt. Lúc đó, đại gia cũng không biết nhà hắn hoàn cảnh, hoặc là nói năm đó cha hắn vẫn không có lên làm bí thư huyện ủy, chỉ là một cái tiểu khoa trưởng. Ai biết nhiều năm như vậy thoáng một cái đã qua. Lại lần nữa gặp nhau thời gian, cái này tên lùn, dĩ nhiên thành lớp học sở hữu bạn học đều cần lệnh bợ đối tượng. Quả nhiên 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng bắt nạt thiếu niên nghèo. Sau 10 phút, Trần Viễn mở ra Benny, mang theo Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Chỉ Lạc, đứng ở quân Việt quán cơm cửa. Mẹ nó, cái tên này ai vậy, lại mở ra Benny nhã trí 728, xe này con mẹ nó muốn hơn 10 triệu chứ. Quá châu bò, chúng ta Thiên Môn, lại còn có người lái xe này. Ta làm a, ngươi xem cái kia trên xe hai cái mỹ nữ, quá đúng giờ, thực sự quá đúng giờ, ta cờ mở nở ở trên TV đều chưa từng thấy như thế đúng giờ gái. Trần Viễn mới xuống xe. Cửa tiệm rượu hai cái hút thuốc gã bị ủi, suýt chút nữa ngụm nước đều chảy ra. Bọn họ nhìn chằm chằm Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Chỉ Lạc, cảm giác như là đang ngước nhìn tinh thần đại hải, mong muốn mà không thể thành, đây chính là điếu ti ngước nhìn nữ thần ánh mắt. Ồ, mở bèn nhỉ tiểu tử này, thấy thế nào khá quen. Ngươi vừa nói như thế, ta cũng cảm thấy nhìn quen mắt, có điều chúng ta nên không quen biết đi, đây chính là Tân Nhi nhã trí 728A, loại này cấp bậc đại lão, toàn bộ thành phố Thiên Môn đều tìm không ra mấy cái đến, chúng ta là không thể nhận thức loại này tồn tại. Hai cái chừng 20 năm sinh, khe khẽ bàn luận. Vừa lúc đó, chỉ thấy mở bèn nhỉ đẹp trai nam sinh, Đường Kính đi tới bọn họ trước mặt, đồng thời vỗ vỗ bờ vai của bọn họ. Hai người mau mau ném đến tàn thuốc, có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Nô Vĩ, Du Chỉ, còn thực sự là các ngươi a? Trần Viễn trên mặt lộ ra một tia bất ngờ kinh hỉ. Không nghĩ đến lần này trung học cơ sở bạn học tụ hội, còn có thể nhìn thấy hai người này nhiều năm không gặp bạn tốt. Vị này xoái ca, ngươi là sáu. Nô Vĩ đẩy một cái trên mặt mắt kính gọng đen, tựa hồ hoàn toàn không có nhận ra Trần Viễn. Ta là Trần Viễn a, mẹ nó, các ngươi con mẹ nó sẽ không phải không quen biết lao tử chứ? Trần Viễn, ngươi thực sự là Trần Viễn? Ta làm a, tiểu tử ngươi biến hóa cũng lớn quá rồi đó, ta mới vừa rồi còn nói người này ta khá quen. Nô Vĩ cả kinh nói, có thể à, Viễn ca, ta nhớ ngươi trước đây chỉ có một M7, hiện tại một M8 mới đi, còn mở ra bèn nhì, mang theo như thế đúng giờ em gái. Ta ném a, ngươi phát đạt nhỉ? Dụ Chỉ đồng dạng cả kinh nói, nói tới trung học cơ sở bạn học, Trần Viễn ngoại trừ cùng Lưu Văn Chiết quan hệ tốt hơn bên ngoài, mặt khác hai cái quan hệ tốt, nên chính là Nô Vĩ cùng Dụ Chỉ hai người, bởi vì bọn họ mấy cái nhu tầm nhu, mã tầm mã, lúc đi học đều yêu thích lén lút xem manga, tiểu thuyết, cùng với võ hiệp cố sự đã từng bọn họ còn đồng thời phiên tường viện, đi trường học sát vách vườn đào trồng đào. Ai biết nhảy ra đi thời điểm không có chuyện gì, phiên lúc tiến vào bị phó hiệu trưởng tại chỗ bắt sống. Bởi vậy còn bị gọi vào văn phòng viết kiểm tra. Suýt chút nữa không xin mời ra trưởng. Chuyện này, đến nay Trần Viễn ký ức chưa phai, bởi vì quá lung túng. Năm đó trung thực Trần Viễn luôn luôn theo khuôn phép cũ, cho tới bây giờ chưa từng làm như thế khác người sự tình. Chính là bị Ngô Vĩ người này giật dây, cho tới mọi người cùng nhau bị phạt. Hiện tại hồi tưởng lại, nhưng là còn trẻ lúc khiến người ta ký ức chưa phai hồi ức. Có thể những này sâu sắc ký ức mới là đầy đủ vật quý giá. Phát đạt không tính là, còn có thể đi. Chúng ta đều có bao nhiêu năm không thấy. Trần Viễn nhớ lại nói. Viễn ca, ngươi cũng quá châu bò, ta sau đó cùng ngươi hôn có được hay không, ta cũng nghĩ thông Benny, nếu không ta cho ngươi làm tài xế đi. Nô Vĩ tể mi lộng nhắn nói. Mở Benny. Ha ha, các ngươi vẫn đúng là tin tiểu tử này mua được Benny à, chiếc xe này căn bản là không phải hắn. Ngay ở Ngô Vĩ cùng Dụ Trì một mặt ước ao thời điểm, bên cạnh đột nhiên nhớ tới một đạo không quá thân mật âm thanh. Tại chỗ đâm thủng Trần Viễn nắm giữ bèn nhi siêu xe sự thực, thực lực tiến hành một làn sóng làm mất mặt. Trần Viễn tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy khách sạn đại sảnh đi ra mấy cái quen thuộc lại bóng người xa lạ. Mấy người này Trần Viễn đều nhìn rất quen mắt, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thật giống tất cả đều nhớ không nổi tên đến rồi. Cầm đầu chính là Trịnh Tiêu đương nhiên, này mấy người bạn học cũ cũng không phải tới tiếp Trần Viễn bọn họ, mà là khách sạn ngoài cửa, đâm đầu đi tới một đám nữ sinh. Nghĩ đến Ngô Vĩ cùng Dụ Trì hai người này, cũng là đang đợi cái đám này nữ sinh. Dù sao bạn học tụ hội, cô gái đều là khiến người ta hoài niệm đối tượng. Vừa vặn này mấy cái bạn học nữ, nhìn thấy Trần Viễn từ bẹn nỉ siêu xe trên đi xuống, vốn là sau khi xác nhận thân phận, còn muốn cùng Trần Viễn chào hỏi, bộ thấy sang bắt quàng làm họ. Ai biết chiếc xe này căn bản là không phải hắn. Ha ha. Trần Viễn, cũng thật là ngươi nha, ngươi trước đây không phải rất thành thật sao, không nghĩ đến ngươi hiện tại cũng học được phùng má giả làm người mập. Học người khác ở bạn học tụ hội thời điểm thuê siêu xe trang bức. Loại này xáo lộ ta thấy quá nhiều rồi, không cái gì chứng dụng, đánh thép vẫn cần tự thân cứng rắn, chúng ta đều biết gốc biết rễ, đừng chỉnh những này hoa hoè hoa sói đồ vật. Một người nữ sinh trên mặt mang theo giễu cợt nói. Trần Viễn nhớ tới tên của hắn, gọi Vương Hàm, có chừng khoảng chừng 6 điểm nhắn trị, trước đây ở trong lớp còn rất nhiều người truy. Dù chí năm đó, còn lén lút cho Vương Hàm viết quá thư tình. Được rồi, Vương đại mỹ nữ, bớt tranh cãi một tí, đại gia nhiều năm như vậy không gặp, hà tất vừa đến đã chào phúng người. Dù chí nói giúp vào đang lúc này. Một cái vóc người lên đến kiên cường nam sinh đi ra, ánh mắt của hắn cũng không có nhìn kỹ Trần Viễn, mà là một ánh mắt, liền nhìn chằm chằm Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Chỉ Lạc. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 328, can đảm lắm. Trương thiếu, ngươi làm sao còn tự mình đi ra? Hắn là bà Trương Đông Tề sao? Ta đi, biến hóa này cũng quá to lớn, ta nhớ rằng Đông Tề trước đây chỉ có một M6 vóc dáng a, làm sao hiện tại trưởng như thế cao? Hơn nữa tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau, ta đều chưa từng thấy ngươi, không nghĩ đến xuất hiện lần nữa, ngươi dĩ nhiên lại cao lại xoái. Vương Hàm đột nhiên kinh ngạc vô cùng nói rằng, Trương thiếu đâu chỉ lại cao lại xoái, người ta nhưng là bí thư huyện ủy công tử, bây giờ học tập với Ma Đô Phục Đán đại học, nhưng là hàng thật đúng giá sinh viên tài cao, các ngươi những này đàn bà, trước đây nhìn nhầm chứ? Trịnh Tiêu một bên trêu ghẹo nói, thuận tiện vuốt đuôi lịnh bợ. Vỗ mông ngựa đập Trương Đông Tề đặc biệt thoải mái. Dù sao thân phận địa vị của hắn, không thể từ chính mình trong miệng nói ra. Không phải vậy gặp có tự biên tự diễn, mạnh mẽ trang bức hiểm nghi, thì có điểm lão. Thế nhưng Trịnh Tiêu trong miệng nói ra, liền rất tự nhiên, rất êm dịu. Có vẻ bức cách tràn đầy, hắn còn có thể thuận tiện khiêm tốn một làn sóng. A Tiêu, chớ có nói hiệu nói vượng, đều là bạn học cũ, nói những này làm gì? Đại gia mau mau vào đi thôi, ngày hôm nay ta làm chủ, xin mời mọi người ăn bữa cơm. Trương Đông Tề khẽ mỉm cười, có vẻ tự tin tao nhã. Đúng rồi, này hai vị tiểu tỷ tỷ là sáu. Hắn đột nhiên chỉ Trần Viễn phía sau Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Chỉ Lạc, một bộ rất muốn nhận thức dáng vẻ. Dù sao nói thật, bọn họ lớp 9, 2, ban nữ trong đám bạn học, thật không có giải đến đặc biệt đẹp đẽ nữ sinh ưa nhìn nhất Tằng Dương Dương cùng Lương Dĩnh, thật giống cũng là 7 phân khoảng chừng, trái phải nhan trị. Nhưng là cùng nắm giữ 9 điểm nhan trị Lâm Chỉ Lạc cùng với lên đến 9. Nam phân Vương Ngộng Ngộng so sánh, trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Căn bản không thể so sánh. Trên lệch quá to lớn. Toàn bộ quân Việt khách sạn sở hữu nam tính sinh vật, hoàn toàn đem ánh mắt tụ vào Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Chỉ Lạc trên người. Gan lớn con mắt đều đặc trực. Nhắc gan, cũng bắt đầu liên tục ăn chống meo. Vương Ngộng Ngộng trước đây đều không thế nào trang phục, xuyên cũng rất quê mùa, căn bản không có thả ra nàng chân chính mị lực. Thế nhưng ngày hôm nay, nàng thay đổi một thân thời thượng xa hoa trang phục, còn tiện thể làm cái tóc, coi như vẫn không có hoa trang, cũng mị kinh tâm động phách. Loại này thần nhan mỹ nữ, Trần Viễn chó này so với đến cùng từ nơi nào tìm đến. Ta ở Ma Đô loại này quốc tế đại đô thị bên trong, cũng đã gặp vô số mỹ nữ, có thể loại này cấp bậc, vẫn đúng là không tiếp xúc qua, thiên môn loại địa phương nhỏ này, dĩ nhiên cũng có thể xuất hiện loại này cực phẩm. Trương Đông Tề độc lòng. Ngươi nói các nàng a, đây là Vương Ngộng Ngộng, là ta lão muội, bên cạnh cái này gọi Lâm Chỉ Lạc, là ta lão muội bạn tốt, ngày hôm nay hai người này tiểu nha đầu đi dạo một buổi trưa nhai, còn không ăn cơm, ta liền thuận tiện dẫn các nàng đến quý cơm, đại gia sẽ không để tâm chứ?" Trần Viễn ngữ khí lạnh nhạt nói. Lâm Chỉ Lạc trắng Trần Viễn một ánh mắt, người này giới thiệu cũng quá lão, lại còn nói các nàng là đến quý cơm. Lúc nào đường đường Lâm gia nhị tiểu thư, lưu lạc tới quý cơm mức độ. "Không ngại, không ngại, không nghĩ đến Trần Viễn ngươi còn có như thế muội muội à, đến, chúng ta thêm cái hội chat, sau đó nhiều liên hệ." Trương Đông Tề vỗ vỗ Trần Viễn bay, nghe được Vương Ngộng Ngộng là Trần Viễn muội muội thời điểm, cả người con mắt đều sáng. Liên mang theo thái độ đối với Trần Viễn cũng bắt đầu nhiệt tình lên. Không chỉ có như vậy, hắn nam sinh cũng đối với Trần Viễn nhiệt tình rất nhiều. Liên Ngô Vĩ cùng Dụ Chỉ cũng như thế. Các ngươi những người này, sợ là muốn làm ta em dễ chứ? Ta bắt các ngươi làm bạn học, các ngươi lại muốn phao ta muội. Không cửa. Rất nhanh, một đám người đến trên bàn cơm. Vốn là hơi có chút mới lạ bầu không khí, bị từ từ hòa hoãn. Một cái bên trong bao xương có chừng hơn 20 người. Nam nam nữ nữ đều có. Nam sinh có 12 cái, nữ sinh có 8 cái, thêm vào Trần Viễn mang đến Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Chỉ Lạc, tổng cộng 10 cái. Bởi vì là trung học cơ sở bạn học, vì lẽ đó lớp học đã có người kết hôn. Chủ yếu là xuống nông thôn thị trấn kết hôn đều tương đối sớm. Có một phần nam sinh nữ sinh, đọc xong trung học cơ sở sau, sẽ không có đến trường, bọn họ trực tiếp tiến vào xã sẽ bắt đầu làm công. Có người hôn tốt, xem Trịnh Tiêu như vậy, hiện tại chính mình làm lão bản, còn mua mẹ xe đét, xem như là thành công đột kích ngược. Cũng có người lăn lộn không được, tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp liền thông qua người trong nhà giới thiệu đi Việt tỉnh làm công, mỗi tháng tiền lương 2, 3000. Hiện tại đánh 5, 6 năm công, xem như là từ người mới lộ sắc thành tay già đời, nguyệt vào 2, 3 ngàn, biến thành nguyệt vào năm 6000. Thế nhưng tiền lương càng cao, có thể tích góp lại tiền càng ít, bởi vì giá hàng cũng tăng theo. Cũng có mấy người là tốt nghiệp cao trung liền không đọc sách, còn có mấy người khác lên trường đại học, năm nay mới vừa tốt nghiệp, đang đứng ở sự nghiệp mê man kỳ. Liên rất chân thực đem so sánh trung học phổ thông bạn học tụ hội, rõ ràng trung học cơ sở bạn học xã hội tập tính càng nặng, cũng càng lao thành. Khả năng là trong đám người này, có rất lớn một nhóm người đều ở trong xã hội sờ soạng lần mò quá. Gần nhất không phải nghe nói thành phố Thiên Môn có trọng yếu hạng mục khai phá. Nếu hạng mục mở ra, nhất định sẽ xuất hiện nhân thủ thiếu tình huống ở hạng mục mới sắp khai phá thời điểm, ở lại thành phố Thiên Môn, gặp nắm giữ càng tốt hơn phát triển. Thành phố điện ảnh nếu khai phá, chí ít có thể nuôi sống 10 vạn người. Nếu như có thể nắm lấy thương cơ, cũng có thể thành công thay đổi vận mệnh. Trên bàn cơm, Trương Đông Tể đối với tương lai thành phố Thiên Môn phát triển ngừng lại khen ngợi đàm luận, đề tài rất cao cấp, bức cách rất rõ ràng. Người ta đàm luận chính là thành thị phát triển, là yên tổng 100 tỷ đầu tư, là chính quyền thành phố tương lai quy hoạch. Nếu như ngươi đàm luận 1 tháng 3, 5000 tiền lương, ngươi ở đâu cái nhà máy đi làm? Này không phải mất mặt sao? Trần Viễn, ngươi sau khi tốt nghiệp dự định làm gì? Trương Đông Tể thuận miệng hỏi. Ta à, còn chưa nghĩ ra đây, cảm giác liền rất mê man, đi làm là không thể đi làm, thẳng thắn mỗi ngày không lý tưởng, nếu có rảnh rỗi, liền đi toàn quốc các nơi du lịch một hồi, nhìn tổ quốc tốt đẹp non sông, ta còn muốn ra nước ngoài miêu một ánh mắt, nhìn nước ngoài mặt trăng, có phải là thật hay không khá là chọn, người mà, liền nên nhìn khắp nơi xem, chứng tăng kiến thức. Trần Viễn suy nghĩ một chút, nói ra chính mình nội tâm cảm giác chân thực được, bởi vì hắn thật sự rất mê man, cũng không biết tốt nghiệp nên làm gì. Người khác đều đi tìm việc làm, chỉ có hắn mỗi ngày không lý tưởng, cũng không cần đi làm, còn có tiền tiêu không hết, muốn ngủ đến vài điểm liền vài điểm, liền như vậy cá muối bình thường sinh hoạt, còn có một đống lớn em gái yêu thích hắn. Cảm giác nhân sinh thực sự là cô quạnh như tuyết. Như vậy vui sướng, liền để ta một người một mình chịu đựng đi. Cuối cùng ba vẫn là ta một người chống được sở hữu. Trần Viễn, ngươi ý nghĩ này có chút tiêu cực, tuổi còn trẻ, chính là phấn đấu tuổi, làm sao có thể không lên ban? Coi như ngươi muốn đi toàn quốc các nơi du lịch, cũng phải có đầy đủ thực lực kinh tế thành tựu chống đỡ đi, ngươi muốn không đến công ty ta đi làm, không nói những thứ khác, đến công ty ta, thành tựu bạn học cũ, một tháng 5000 chí ít là có. Trương Đông Tể mỉm cười nói. Hắn lời nói này, rõ ràng chân thực ý đồ cũng không phải mời Trần Viễn đi công ty khác đi làm, cũng không phải cho Trần Viễn một cái công tác cơ hội, mà là điểm ra bản thân hiện tại đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp đồng thời mở ra một nhà thuộc với công ty của chính mình, đây mới là trọng điểm. Phúc. Lâm Chỉ Lạc mới vừa uống một hớp đồ uống, suýt chút nữa văng. Đường Đường Yên tổng, tiểu tử ngươi lại muốn hoa 5000 khối để Yên tổng đi ngươi công ty đi làm. Tiểu tử, ngươi can đảm làm a? Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 329, ngươi cũng xứng. Đông Tể, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ, nhưng ta thật sự không muốn đi làm. Trần Viễn huyện chuyển cự tuyệt nói. Được thôi, người có chí riêng, cũng cưỡng cầu không được. Trương Đông Tể cười lắc lắc đầu, mặt ngoài không để ý chút nào, nhưng nội tâm nhưng cực kỳ khinh bỉ. Nếu không là xem ngươi mội dài đến đẹp đẽ, ta cờ mở nờ gặp giới thiệu cho ngươi công tác, ngươi sợ là có chút nghĩ quá nhiều. Thứ đồ gì? A, Đông Tể, ngươi đã mở công ty sao? Mở công ty gì a? Đã từng trung học cơ sở ban hoa tặng Dương Dương, bắt đầu đẩy mặt hiếu kỳ hỏi. Cũng không có gì, cho đùa trẻ con, ta mở chính là một nhà kiến trúc thiết kế công ty. Dù sao ta học chuyên nghiệp chính là kiến trúc thiết kế, thời điểm năm thứ nhất đại học, ta liền làm quá một ít cho công ty xây cất cung cấp thiết kế đồ công tác, chậm rãi tiếp xúc càng ngày càng nhiều, cũng là thẳng thắn chính mình mở ra một nhà thiết kế công ty, hiện nay gần như đã đi tới quỹ đạo, công ty có mười mấy người, ta suy nghĩ một chút, nếu như Yên tổng muốn khai phá thành phố điện ảnh, khẳng định cần dùng đến kiến trúc thiết kế công ty, lần này, nếu như có thể cùng thành phố điện ảnh hạng mục đạt thành quan hệ hợp tác, tất nhiên có thể một trận chiến thành danh, đây là một cái hiếm có cơ hội, vì lẽ đó ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi tranh thủ. Trương Đông Tể một mặt nói thật. Hắn mục tiêu sáng tỏ, dòng suy nghĩ rõ ràng, coi như thành tiểu huyện lãnh đạo nhi tử, cũng không phải ăn no chờ chết mặt hàng. Trái lại so với người khác càng thêm nỗ lực tiến tới. Nhìn, đây chính là chênh lệch. Người ta ra thế được, bối cảnh được, chính mình còn cố gắng như vậy phân đấu, hơn nữa khiêm tốn có lễ. Ở đại học trong lúc liền mở ra một nhà thuộc với công ty của chính mình. Tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng. Nhìn lại một chút Trần Viễn cái tên này, mỗi ngày nghĩ ăn no chờ chết, gần tốt nghiệp, cũng không nghĩ tới tìm việc làm, đã nghĩ mỗi ngày ra ngoài chơi. Ở tối nên phấn đấu tuổi, ngươi không phấn đấu, cho ngươi cung cấp công tác cơ hội, ngươi cũng không quý trọng. Sinh viên đại học mới vừa tốt nghiệp có thể nắm 5000 khối tiền lương, này đã không thấp được rồi. Rất nhiều người đều chỉ có 3000 đây. Ngươi là thật sự không biết cân nhắc. Phúc. Lần này Lâm Chỉ Lạc thật sự không nhịn được phun ra ngoài. Cái tên này trang bức trang đến Yên tổng bản tôn trên đầu đến rồi, còn nói muốn tham gia thành phố điện ảnh thiết kế đấu đầu. Ngươi là muốn đem người cười chết sao? Trong lúc nhất thời, Lâm Chỉ Lạc xem Trương Đông Tể ánh mắt, phảng phất đang xem một con sa điêu. Chỉ Lạc muội muội, chuyện gì buồn cười như vậy a? Ngươi làm sao xấu? Không có gì, không có gì, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chuyện cười, ha ha. Lâm Chỉ Lạc cười ha ha, quay đầu đạp Trần Viễn một ánh mắt. Chỉ là Trần Viễn người này chính vùi đầu gặm xương sườn, đối với Trương Đông Tể điên cuồng trang bức hành vi, trước sau thờ ơ không động lòng. Hắn không hề giải thích làm sáng tỏ ý nghĩ. Khả năng đối với Trần Viễn cái này cấp bậc người đến nói, hắn đã đánh liên tục mặt ý nghĩ đều không còn. Có điều ngươi không có làm mất mặt ý nghĩ, nhưng là buồn tiểu thư có a. Chỉ thấy Lâm Chỉ Lạc lấy điện thoại di động ra, bắt đầu không chút biến sắc đánh chữ gửi tin tức. Sau 10 phút sau, phòng khách phòng cửa bị đẩy ra, một cái hơn 30 tuổi nữ quản lý đi tới, phía sau nàng còn theo hai cái người phục vụ. Các ông chủ các ngươi khỏe, ta mới vừa nhận được tổng giám đốc thông báo, Nghe nói 302 bên trong bao xương có khách nhân trọng yếu đến, vì lẽ đó tổng giám đốc để chúng ta đưa tới một bình 82 năm Lafite, bình rượu này là tiệm chúng ta bên trong trấn điểm bảo vật, mời khách người từ từ dùng, 82 năm Lafite. Mẹ nó, này không phải phim truyền hình bên trong loại kia đại lao uống rượu sao? Nghe nói một bình mười mấy vạn. Ta trước liền nghe nói qua, toàn bộ thành phố Thiên Môn cũng chỉ có Quân Việt khách sạn có một bình 82 năm Lafite, có người nói trước có cái chủ than đá, muốn xài 20 vạn đem bình rượu này mua lại, người ta đều không bán, bình rượu này là Quân Việt trấn điểm bảo vật. Chúng ta bên trong bao xương có cái gì khách nhân trọng yếu à, lại đưa tới một bình Lafite, vẫn là 82 năm. Mọi người ở đây dồn dập khiếp sợ thời khắc ánh mắt của mọi người, trong lúc nhất thời, đồng loạt hội tụ đến Trương Đông Thế trên người. Bởi vì nơi này chỉ có thân phận địa vị của hắn là cao nhất. Hắn là bí thư huyện ủy chi tử, mặt mũi tự nhiên là người khác không cách nào lẫn nhau so sánh. Nhưng bí thư huyện ủy mặt mũi, liền có thể khiến người ta đưa mắt như vậy rượu sao? Trương thiếu, ngài mặt mũi cũng lớn quá rồi đó. Ngồi xuống, tất cả ngồi xuống, Trương thiếu mặt mũi, tự nhiên là các ngươi khó có thể tưởng tượng. Trịnh Tiêu ở một bên phất tay ra hiệu. Rượu này, chúng ta thật sự muốn uống sao? Mười mấy vạn nhất bình, mân một cái miệng nhỏ, ta cờ mở nờ một tháng tiền lương liền không còn, quá xa xỉ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, nếu là khách sạn đường, không uống cũng lãng phí, nói không chắc này không phải thật sự là phí. Trương Đông Tể cũng khoát tay háo một cái. Tuy rằng hắn cảm thấy lấy chính mình mặt mũi, khách sạn đưa hắn hai bình rượu cũng rất bình thường, thế nhưng đưa 82 năm lạ phịt liền quá đáng. Vì lẽ đó hắn cảm thấy đến này cũng không phải thật rượu đương nhiên, rượu giả cũng không phải là không thể uống, dù sao trên thị trường đâu đâu cũng có rượu giả, cũng không uống chết người, khả năng rượu vẫn là rượu, chỉ là sản xuất niên đại cùng làm ra có điều khác biệt. Giá cả hoàn toàn khác nhau mà thôi. Nếu Trương thiếu đều lên tiếng, vậy thì mở đi. Khi này bình lạ phịt bình rượu bị mở ra, một luồng nồng nặc mùi rượu tràn ra, làm màu sắc thuần khiết rượu vang dịch đổ vào rượu đỏ ly lúc, Trương Đông Tề đột nhiên bắt đầu hoài nghi. Rượu này con mẹ nó sẽ không phải là thật sao? Có điều mở đều mở ra, không uống vậy thì thật sự lãng phí. Xa xỉ, quá xa xỉ, bữa cơm này nói ra, ta có thể thổi một năm. Đông Tề, vẫn là ngươi có mặt mũi, đến, ta mời ngươi một chén. Trương thiếu, ta cũng mời ngươi một ly, sau đó không sống được nữa, còn hy vọng có thể ở dưới tay ngươi thảo khẩu cơm ăn đấy. Dễ bàn, này đều tốt nói, ta Trương Đông Tề phát đạt, làm sao có khả năng đã quên bạn học cũ. Một bữa cơm hạ xuống, rốt cục cơm nước non nê. Trương Đông Tề hăng hái, tinh thần phấn chấn, cảm giác cả chàng hạ xuống, hắn đều là trong đám người tiêu điểm, là muôn người chú ý tồn tại, bức cách chẳng đấy. Duy nhất có điểm tiếc nuối chính là Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Chỉ Lạc đều không làm sao để ý đến hắn. Cái kia, Ngộng Ngộng, ngươi thêm một hồi ta hỏi chặt, sau đó ở thành phố Thiên Môn, chỉ cần ngươi gặp được khó khăn gì, có thể bất cứ lúc nào tìm ta hỗ trợ. Trương Đông Tề cực kỳ bành trướng nói rằng, thật không tiện a, ta ngày hôm nay không mang điện thoại di động. Vương Ngộng Ngộng nguyện chuyển từ chối. Ạch ạch, không lo lắng, ngươi ca có ta hỏi chặt, chờ sau khi trở về ngươi có thể thông qua ngươi ca đem ta tài khoản hỏi chặt thêm vào. Nói sau đi. Vương Ngộng Ngộng có vẻ hơi không quá cho mặt mũi. Trương Đông Tề đụng vào một mũi thất vọng, tâm tình cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn là nhìn xuống. Nhiều người như vậy, hắn không thể có vẻ không có phong độ. Ra cửa bao xương, đi đến đại sảnh, chuẩn bị tính tiền thời điểm, Trương Đông Tề lại tìm tới Lâm Chỉ Lạc. Hắn cảm thấy đến Lâm Chỉ Lạc đẹp đẽ đáng yêu, một bữa cơm ăn đến trên mặt đều là nụ cười, nên thật tiếp xúc một ít. Chỉ Lạc muội muội, ta có thể thêm ngươi cái hẹn chặt sao? Trương Đông Tề hỏi. Tại sao a? Không tại sao, ta cảm thấy cho ngươi thật đáng yêu, vóc người cũng đẹp đẽ, đã nghĩ cùng ngươi biết một hồi, chúng ta kết giao bằng hữu, sau đó nếu như ngươi gặp phải khó khăn gì, có thể tìm ngươi Đông Tề ca. Trương Đông Tề như cũng tràn đầy tự tin. Có thể Lâm Chỉ Lạc trả lời, nhưng cùng không cho mặt mũi. Cùng ta kết bạn, ngươi cũng xứng. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 330, ngươi còn thật sự không xứng. Ai cũng không nghĩ đến. Vốn là nhìn rất tốt tiếp cận đáng yêu lọ lì tạ, nói chuyện càng như vậy không nể mặt mũi. Đây chính là Trương Đông Tề Trương thiếu a. Bí thư huyện ủy chi tử, ngươi dám nói người ta không xứng cùng ngươi kết bạn. Tiểu nha đầu này, khẩu khí cũng quá ngông cuồng chứ. Trong chớp mắt, Trương Đông Tề sắc mặt đen thành đáy nồi tự. Vốn là trước bị Vương Ngộng Ngộng từ chối, đã để hắn vô cùng khó chịu, có thể chí ít Vương Ngộng Ngộng thái độ là huyền chuyển, sẽ không để cho người mất mặt. Nhưng Lâm Chỉ Lạc lời nói này, chính là trần truồng xem thường người. Được, rất tốt, ta không xứng cùng ngươi kết bạn, ta Trương Đông Tề không xứng cùng ngươi cái tiểu nha đầu này quận phim kết bạn, ngươi đến cùng từ đâu tới lớn như vậy mặt. Ngươi còn thật sự không xứng. Ngay ở Trương Đông Tề sắp nổi trận lôi đình thời điểm, một cái ăn mặc câu phục người đàn ông trung niên, đường kính đi tới. Người này mang theo một bộ mắt kiếm gọng vàng, khí chàng vô cùng mạnh mẽ ở hắn đi tới thời điểm, toàn bộ Quân Việt khách sạn sở hữu công nhân viên dồn dập khom lưng túi chào. Tổng giám đốc được, tổng giám đốc được, tổng giám đốc được. Người đến chính là Quân Việt khách sạn tổng giám đốc Phạm Thế Tu. Nhị tiểu thư, không nghĩ đến ngài sẽ đích thân quang lâm Thiên Môn chi nhánh, ngài làm sao không sớm khiến người ta lên tiếng chào hỏi, ta cũng thật cho ngài sắp xếp tốt nhất phòng ngăn a. Vốn là khí chàng cực kỳ mạnh mẽ Phạm tổng giám đốc đi đến Lâm Chỉ Lạc trước mặt sau, đột nhiên thái độ trở nên cực kỳ khiêm tốn. Quân Việt lao tổng là nhân vật cỡ nào, ở thành phố Thiên Môn cũng coi như nhân vật có máu mặt một trong đi, nhưng hắn dĩ nhiên ở một tiểu nha đầu trước mặt như vậy một mực cung kính, thực sự khiến người ta mơ tưởng viển vông. Không có chuyện gì, ta cũng là tùy tiện đi dạo, ai biết ăn cơm ăn được chính mình trong quán đến rồi, ngươi bận bịu ngươi đi. Lâm Chỉ Lạc thuận miệng phân phó nói. Chính mình điếm, ta dựa vào. Quân Việt con mẹ nó nhưng là toàn quốc chuỗi a. Ở toàn quốc các nơi có ít nhất 500 nhà trở lên chi nhánh, tổng tư sản vượt qua 10 tỷ, hơn nữa nghe nói Quân Việt tập đoàn hậu trường người trưởng khống là Hán Thành thủ phủ Lâm gia, này rồi ạ sẽ không phải là sáu. Chờ một chút, Lâm Chỉ Lạc thật giống họ Lâm. Hơn nữa truyền thuyết Lâm gia nhị tiểu thư cũng là 18 tuổi dáng vẻ chừng. Ta làm a? Không gặp trùng hợp như vậy chứ? Trương Đông Thể há hốc mồm, Trịnh Tiêu há hốc mồm, một đám ăn dưa bạn học tập thể há hốc mồm. Lạc Lạc, nguyên lai ngươi là Lâm gia nhị tiểu thư, ngươi sẽ không phải thực sự là Lâm thủ phủ con gái chứ? Vương Ngộng Ngộng giật mình nói. Được rồi, vốn là muốn dùng người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung, ai biết đổi lấy nhưng là lạnh lùng cùng xa lánh. Được rồi, ta không trang, phân chia, cha ta chính là Lâm thủ phủ. Lâm Chỉ Lạc một mặt ngạo kiều nói, quay đầu còn quay về Trần Viễn chen chen lông mày. Cam, này lời kịch sao quen thuộc như vậy? Trần Viễn đầy đầu hất tuyến, cái này trung học cơ sở bạn học tụ hội, làm sao thành Lâm Chỉ Lạc trang bước sân nhà? Ngươi nha đầu này có phải là đoạt nhân vật chính danh tiếng? Lâm Chỉ Lạc dứt tiếng, nhất thời toàn trường khiếp sợ. Trương Đông Tề rút lui hai bước, đầy mặt khó mà tin nổi, trên mặt lúc thì xanh, một trận tử, mất mặt ném đến lao bà ngoại nhà. Ta thiên, ta bà dĩ nhiên cùng thủ phủ con gái ăn bữa cơm. Thì ra là như vậy, cái kia vừa nãy khách sạn đưa tới 82 năm là phi, hẳn là đưa cho Lạc Lạc đi, chỉ có nàng mới có loại này mặt mũi, ta nói người ta làm sao sẽ vô duyên vô cớ đưa mười mấy vạn rượu. Làm mất mặt. Trương Đông Tề cảm giác mình mặt đều bị đánh sưng. Trước ở bạn học trước mặt ngừng lại trang bức khoe khoang, ai biết người ta căn bản là không phải nhìn hắn mặt mũi, đây cũng quá lung túng. Nếu như hiện tại trên có đường nối, hắn hận không thể lập tức chui vào. Trần Viễn, ngươi đến cùng là tại sao biết Lâm tiểu thư? Nô Vĩ nhỏ giọng hỏi. Là triển lãm xe nhận thức, khả năng là coi trọng ta nhan trị, vì lẽ đó mỗi ngày theo ta, muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Trần Viễn ăn ngay nói thật. Thôi đi, Lâm tiểu thư thái độ đối với ngươi không giống nhau, không biết là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận, ngươi đừng nha được tiện nghi còn ra vẻ, ta nếu là có loại này bạn gái, ta cờ mở nờ đồng ý làm cả đời liếm cậu. Nô Vĩ trợn mắt kinh bị. Dưới cái nhìn của hắn, Trần Viễn cái tên này chính là điển hình được tiện nghi còn ra vẻ. Căn bản không biết mất đi Lâm Chỉ Lạc cái này phú bà, mang ý nghĩa đến cùng mất đi cái gì. Vẫn là quá tuổi trẻ a. Vừa lúc đó, Lâm Chỉ Lạc quay đầu nhìn về Trần Viễn đi tới, một cái kéo lại cánh tay của hắn. Trần Viễn ca ca, chúng ta về nhà đi, thật đáng ghét, một cái cóc ghẻ cũng muốn ăn thịt thiên nga, cũng không đi tiểu chiếu chiếu chính mình là cái thứ gì. Lâm Chỉ Lạc ngã đầu kề sát ở Trần Viễn trên cánh tay trái, có vẻ vô cùng thân mật dáng vẻ. Nàng lời nói này rõ ràng cũng không phải đang nói Trần Viễn, mà là nói Trương Đông Tề là cái cóc ghẻ đường đường bí thư huyện ủy chi tử, lại bị nàng nói thành một con cóc ghẻ, Trương Đông Tề suýt chút nữa thổ huyết. Nhưng là nàng lời này, người khác cũng cảm thấy không có gì thói xấu lớn. Dù sao Lâm thủ phủ cái này cấp bậc nhân vật, bình thường tiếp xúc người, khả năng đều là một tỉnh cấp bậc đại lão. Một cái huyện lãnh đạo, xác thực không đáng chú ý. Phạm quản lý, chúng ta đi trước, ngày hôm nay bữa cơm này quải ta giấy tờ trên là được. Được rồi, nhị tiểu thư. Vương Ngọc Ngọc nhìn Lâm Chỉ Lạc cùng Trần Viễn như vậy thân mật, nàng cũng thuận lợi kéo lại Trần Viễn cái tay còn lại cánh tay. Nếu Lâm Chỉ Lạc đều không thẹn thùng, nàng cái này đích thân muội kéo lại lao ca cánh tay, không phải càng thêm bình thường sao? Hai cái tuyệt mỹ thiếu nữ, liền như vậy hai bên trái phải kéo lại Trần Viễn, đi ra khách sạn phòng khách, chỉ để lại một đạo khiến người ta đấu kỵ đến phát điên bóng lưng. Không quen biết hắn, còn tưởng rằng gia hỏa chính hưởng thụ tề nhân chi phúc, rót hai cái mỹ nữ tuyệt sắc, dĩ nhiên lẫn nhau đều sẽ không ăn dấm. Nói như vậy, chiếc kia mẹ xe Mercedes-Benz hệ lệ gẳng 728 là Lâm gia nhị tiểu thư lạc. Trần Viễn đến cùng nơi nào được, hắn ngoại trừ lớn lên đẹp trai, căn bản không còn gì khác, liền mảy may lòng cầu tiến đều không có, tại sao hiện tại nữ sinh cũng như này nông cạn? Chỉ xem túi ra, cũng không nhìn nội hàm sao? Tiểu nữ sinh đều chỉ xem xoái ca, chờ bọn hắn lớn tuổi một điểm, liền sẽ sâu sắc biết được, xoái ca đều là vô căn cứ. Xoái ca vô căn cứ, lẽ nào xấu nam liền đáng tin sao? Nếu đều vô căn cứ, tại sao không tìm cái xoái điểm, chí ít nhìn hài lòng a. Ban Hoa Tằng Dương Dương đột nhiên phản bác. Nàng cảm thấy đến Trần Viễn mặc dù có thể được Lâm gia nhị tiểu thư thưởng thức, nên cũng là có hắn hơn người địa phương. Khả năng chỉ là bọn hắn hiện tại còn không phát hiện. Mới vừa lên xe, còn chưa mở ra Quân Việt khách sạn bãi đậu xe, Nguyệt Như Sương đột nhiên cho Lâm Chỉ Lạc gọi một cú điện thoại. "Này, Lạc Lạc, các ngươi ở nơi nào a?" "Nguyệt tỷ tỷ à, chúng ta vừa nãy đi ăn cơm, Trần Viễn ca ca mang ta đi bạn học của bọn họ tụ hội, thì có mấy tên vẫn khoe khoang, rất hôi thối thí dáng vẻ, ta thế Trần Viễn ca ca mạnh mẽ giáo huấn bọn họ một hồi, ha ha, tên kia lúng túng răng rớp, nhớ tới đến ta liền buồn cười, nguyên đến tinh tướng thật sự thật thoải mái." Lâm Chỉ Lạc cười ha ha nói, "Bạn học tụ hội?" "Là a." "Được rồi, ta biết rồi." Cúp điện thoại, Nguyệt Như Sương rơi vào trầm tư. "Trần Viễn đi bạn học tụ hội, tại sao không mang theo ta? Hắn là cố ý đẩy ra ta, sợ ta tra được bí mật gì sao?" "Nhất định là như vậy." Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 331, mua 100 căn phòng. Đứng ở Nguyệt Lăng Sương góc độ, Trần Viễn đi bạn học tụ hội, mang tới Lâm Chỉ Lạc, cũng mang tới Vương Ngộng Ngộng, có thể chỉ có không dẫn nàng. Hơn nữa ở thành phố Thiên Môn khu mua căn phòng, chuyện như vậy lúc nào không thể làm. Một mực ở vào thời điểm này, cố ý làm cho nàng đi mua nhà, tất nhiên chính là đẩy ra nàng. Này không thể nghi ngờ giải thích, Trần Viễn đối với nàng có đề phòng đương nhiên, lần này cách làm cũng càng thêm phù hợp tiên tổng đàm mưu túc trí nhất quán tính cách. Cũng được, ngươi cho rằng bạn học tụ hội không mang theo ta, ta liền không tra được ngày hôm nay tụ hội nội dung sao? Ngươi khả năng có chút quá khinh thường ta. Nguyệt Lăng Sương cười lạnh nói một tiếng. Bạn học tụ hội người nhiều như vậy, tùy tiện thu mua một cái, tụ hội nội dung căn bản không phải bí mật. Có điều việc này không đổi. Ngày hôm nay còn có chính sự muốn làm, muốn ở chiều nay 3 điểm trước hoàn thành yên tổng giao cho nhiệm vụ của nàng mới được. Tiêu hết 100 triệu mà thôi, nếu như không giới hạn chế mua nhà, mua xe, mua cổ phiếu, này 100 triệu xài hết, căn bản cũng không cần một ngày sáu. Nói phân hai con. Bên này Lâm Chỉ Lạc cùng Nguyệt Lăng Sương điện thoại mới vừa cắt đứt. Trần Viễn chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Mở ra điện biểu hiện vừa nhìn, là Cao Toàn Ngâm gọi điện thoại tới. Sự tình liền rất khéo. Vừa vặn Trần Viễn ngày hôm nay cũng dự định đến xem Cao Toàn Ngâm, còn chuẩn bị hỏi nàng ở nơi nào, không nghĩ đến điện thoại của nàng trước tiên đánh tới. "Này, Trần Viễn ca, xin lỗi, ta thật giống ba thật sự đem sự tình làm hỏng, ta cũng không biết sự tình vì sao lại biến thành như vậy, ta đã rất nỗ lực, ta mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng, rất muốn đi giải quyết vấn đề, nhưng là ta thật giống vẫn ở giúp qua loa, ta càng muốn giải quyết vấn đề liền càng nhiều, ta hiện tại thật sự không biết nên làm gì." Cao Toàn Ngâm trong giọng nói mang theo một tia khóc nức nở. Nàng vốn cho là làm diễn viên rất mệt, làm lão bản là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng là hiện tại làm lão bản sau đó, nàng mới phát hiện làm lão bản càng mệt. Sở hữu vấn đề đều cần nàng để giải quyết. Hạng mục ra lớn như vậy vấn đề, người phụ trách là nàng. Cao Toàn Ngâm khó trốn tránh sai lầm. Xảy ra chuyện gì? Có vấn đề gì giải quyết không được, ngươi cùng ta nói là được. Trần Viễn ca, thành phố điện ảnh khai phá nguyên vốn cần mua đất, hiện tại giá cả tăng tiếp cận gấp 3, đã vượt xa khỏi chúng ta dự toán, đây là ta căn bản không nghĩ tới, chính quyền thành phố bên kia cũng vẫn kéo, bọn họ thật giống đã nghĩ nhìn giá đất vẫn dâng lên, liền bởi vì ta xuất hiện ở thành phố Thiên Môn video lộ ra ánh sáng, mới dẫn đến bây giờ tình huống này, ta thật sự có chút không biết nên làm gì. Cao Toàn Ngâm tâm lực quá mệt mỏi nói rằng, lớn như vậy sơ hở, 100 tỷ thành phố điện ảnh hạng mục hạt nhân cơ mật lộ ra ánh sáng, có thể sẽ dẫn đến Trần Viễn tổn thất mấy chục tỷ tài chính. Cao Toàn Ngâm tâm bên trong sản sinh một luồng mãnh liệt cảm giác tội lỗi, trong lòng nàng áp lực quá to lớn, cảm giác mình hay cùng tên rác rưởi tự một tay bài tốt đánh cái nát bét, hay cùng lúc trước dùng tiền cho mình tẩy trắng, kết quả ngược lại bị người nắm ra chứng cứ thực đũa một làn sóng ngu xuẩn thao tác như thế. Nàng cảm giác mình chính là tên rác rưởi. Hơn nữa cho tới bây giờ, nàng đã nhận ra được nội bộ công ty bị người xếp vào thương mại gián điệp, đồng thời không ngừng một cái. Không phải vậy tại sao hành tung của nàng bại lộ nhanh như vậy? Công ty sở hữu thương nghị quyết sách, không tới một ngày liền bị ngoại giới biết rồi. Nàng hiện tại cũng không biết nên tin ai. Không sao, không phải là đất tăng 3 lần sao? Nay cũng không đáng kể, thực sự không được, liền chuyển sang nơi khác kiến thành phố điện ảnh. Trần Viễn ngữ khí tùy ý nói rằng, nhưng là ba trọng yếu như vậy hạng mục, có thể thay đổi xoành xoạch sao? Sẽ có hay không có chút ảnh hưởng không tốt? Có cái gì ảnh hưởng không tốt, thực sự không được ta liền đổi, ngươi không cần có quá to lớn trong lòng áp lực, nếu lãnh đạo thành phố muốn cho chúng ta đến làm cái này toàn đại đầu, ngươi liền thẳng thắn tuyên bố. Bởi vì đất giá cả quá cao, thành phố điện ảnh có thể sẽ lựa chọn thành thị khác. Vậy cũng tốt, ta vốn là muốn đi tìm ngươi, nhưng là gần nhất ta bị rất nhiều vạ vạ dạ gì nhìn chằm chằm, không tốt lắm hành động, ta gặp lén lút tìm cơ hội chạy ra ngoài. Được rồi. Trần Viễn gật gật đầu. Xem ra ngày hôm nay không tiện lắm đến xem Cao Toàn Ngâm. Vạn nhất Cao Toàn Ngâm đêm khuya cùng người đàn ông nào đó tử gặp riêng video lộ ra ánh sáng, này nhưng dù là tin tức lớn. Buổi tối, Trần Viễn buổi tiếp Lâm Chỉ Lạc cùng Vương Ngộng Ngộng hai người này tiểu nha đầu, tiếp tục điên cuồng mua sắm một làn sóng sau, về đến nhà. Lúc về đến nhà gần như 11 giờ. Hai cái tiểu nha đầu bắt đầu hưng phấn qua chế độ. Trần Viễn ngã ở trên giường, ngủ say như chết. Bồi nữ sinh đi dạo phố thực sự quá mệt mỏi, làm bằng sắt thân thể cũng gánh vác, quả thực thể chất và tinh thần đều mệt mỏi. Nếu như không phải Trần Viễn thân thể từng chiếm được cường hóa, e sợ căn bản chịu không được loại này cường độ cao của rửa. Hết hạn tối hôm nay 9 giờ trước, thành phố Thiên Môn giá phòng nên đón tân một làn sóng đỉnh cao. Có người đưa tin, một chỗ đoạn tốt giá phòng đã đột phá đến 2 vạn nguyên mỗi mở. Quả thực khủng bố như vậy. Ở một tuần trước đây, thành phố Thiên Môn giá phòng, đoạn đường tốt cũng mới 6000 mỗi bình khoảng chừng, trái phải bây giờ nhưng đột phá 2 vạn cửa ải lớn, hầu như đạt đến hạng 2 thành thị giá phòng tiêu chuẩn. Tốc độ tăng tốc độ vô cùng khuyết đại. Nhưng là ở 9 giờ tối sau khi, nhưng nên đón một cái phi thường then chốt điểm bước ngoặt. Cao Toàn Ngâm ở TikTok, Weibo, chờ xã giao truyền thông trên lại lần nữa tuyên bố. Bởi vì cân nhắc đến thành phố điện ảnh lựa chọn địa điểm đất giá cả đã vượt qua công ty dự toán, vì lẽ đó Toàn Ngâm truyền hình có thể sẽ cân nhắc thay đổi thành phố điện ảnh lựa chọn địa điểm. Tin tức này vừa ra, nhất thời toàn mạng tất cả xôn xao. Nguyên bản Cao Toàn Ngâm thật vất vả cứu vãn danh tiếng, lúc này gặp phải vô số mạng lưới bình xịt công kích cùng chửi rủa. Đặc biệt những người đã ở Thiên Môn Tân Thành, dùng giá cao mua phòng, mua địa, lúc này suýt chút nữa tập thể thổ huyết. Có chút cấp tiến nhà đầu tư, suýt chút nữa lòng giết người đều có. Nếu như thành phố điện ảnh không kiến tạo ở thành phố Thiên Môn, như vậy giá phòng giá đất căn bản cũng không có bất kỳ dâng lên lý do, đây chính là cái bọc biển. Chạm vào tức phá. Trong lúc nhất thời, giá phòng bắt đầu sụt giảm. Nguyên bản trước 2 vạn mỗi bình đều không ai bán nhà, hiện trong nháy mắt rơi xuống 15,000, 1 vạn 3, 1 vạn 2, thậm chí càng thấp hơn. Theo dư luận quyết tán, đại gia cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Xác thực, người ta yên tổng đầu tư 100 tỷ khởi công xây dựng thành phố điện ảnh, ở chỗ nào không thể làm? Tại sao một mực lựa chọn thành phố Thiên Môn? Còn không phải là bởi vì thành phố Thiên Môn giá phòng giá đất tiện nghi, nhưng là hiện tại ngươi cái này giá phòng giá đất đều sắp cao lên tới 2, 3 tuyến thành thị tiêu chuẩn. Cái kia người khác tự nhiên cũng không cần thiết lựa chọn thành phố Thiên Môn. Lựa chọn sát vách Tiên Đào thị, Tiềm Giang thị, Tương Dương thị, Hoàng Cương thị, Mười Hiền thị, lẽ nào liền không tâm sao? Bất động sản cũng là cần lý trí đương nhiên, có người đã bắt đầu hoảng rồi, nhưng cũng có ứng cử viên chọn tiếp tục quan sát, có thể Cao Toàn Ngâm chỉ là hư lắc một xuống đây. Sáng ngày thứ 2 9 giờ, giá phòng tiếp tục sụt giảm. Trước vốn là hư cao, hiện tại mới càng thêm chân thực. Ngắn ngắn một ngày, liền hầu như rơi xuống tới 1 vạn trong vòng, quả thực hù dọa. 2 giờ chiều trung khoảng trường, trái phải. Một loạt hàng mẹ xe Mercedes-Benz, có tới 20 lượng bên trong đoàn giá cả xe con, chậm rãi hướng về Ma Dương trấn nhỏ chạy mà tới. Mẹ nó, đây là cái gì tình huống? La Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ đang làm gì? Ngay ở Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Chỉ Lạc một mặt hiếu kỳ thời điểm, Nguyệt Lăng Xương xuống xe. Nàng đường tính đi đến Trần Viễn trước mặt, phía sau còn theo hai cái nhấc theo túi đi theo nhân viên. Lão bản, ngài giao cho ta nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, nơi này là 100 căn phòng bất động sản chứng thư, còn có 10 chiếc bảo mã, 10 chiếc Mercedes, mặt khác, ta đã mời mọc 36 vị công nhân viên, trong bọn họ có tư nhân luật sư, tư nhân bác sĩ, tư nhân quản gia, đi theo bảo mẫu, chuyên nghiệp đầu bếp, chuyên nghiệp kế toán, tài chính chuyên viên phân tích, chờ chút, chúng ta bất cứ lúc nào chuẩn bị vì là lao bản phục vụ. Trần Viễn sửng sốt một chút. Nhìn trên đất hai cái túi lớn, tất cả đều là hồng bản bản, hắn có chút choáng váng. Người con mẹ nó vẫn đúng là mua cho ta 100 căn phòng trở về. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 332, ý chí kiên định. Những này bất động sản chứng trên đều viết chính là tên ai a? Trần Viễn vội vàng hỏi. Lão bản, ta đã thành công thu mua một nhà bất động sản công ty, nhà này bất động sản công ty tên là Phi Thiên Điền Sản, hiện nay 100 căn bất động sản đều thuộc về Phi Thiên Điền Sản dưới cờ, nơi này có một phần văn kiện, lão bản ngài chỉ cần ký một chữ, như vậy Phi Thiên Điền Sản dưới cờ sở hữu tài sản liền thuộc về lão bản ngài. Quả nhiên, Nguyệt Lăng Xương hiệu suất làm việc nhanh khó mà tin nổi. Mới ngăn ngắn một ngày, nàng liền thu mua một nhà bất động sản công ty, còn mua 100 căn bất động sản cùng với 20 lượng thương vụ siêu xe. Thuận tiện trả lại Trần Viễn tổ xây một chuyên nghiệp tư nhân đoàn đội, đương nhiên, cái này đoàn trong đội có hay không Lý Thị Tài phiệt xếp vào cơ sở ngầm, hoặc là toàn bộ đều là cơ sở ngầm, vậy thì không được biết rồi. Trần Viễn cầm lấy phần này văn kiện, giả vờ giả vịt liếc mắt nhìn. Bên trong có một đống lớn tư liệu, một đống lớn số liệu, cuối cùng tổng kết một điểm, chính là chỉ Phi Thiên Điền Sản hiện nay tổng tư sản giá trị 100 triệu. Trần Viễn ký rồi phần này văn kiện sau, Phi Thiên Điền Sản dưới cờ sở hữu tài sản cố định, liền toàn bộ là của hắn rồi. Người đi theo ta đi, chúng ta ngầm đàm luận, nhiều người ở đây không tiện lắm. Trần Viễn thu hồi văn kiện, quay đầu đi vào nhà, sau đó đi lên thang lầu, hướng về lầu 3 sân thượng đi đến. Nguyệt Lăng Xương đăm chiêu, cau mày, sau đó theo Trần Viễn lên lầu. Không được, sẽ không phải là ta bày ra năng lực quá mạnh, đã gây nên Yên tổng hoài nghi chứ? Đáng chết, sớm biết nên biết điều một điểm. Từ ngày hôm qua cùng Lý Gia Mục đánh qua một cú điện thoại sau, Nguyệt Lăng Xương đã nghĩ muốn ở Trần Viễn trước mặt thể hiện ra nàng chân chính năng lực, lấy này đến tranh thủ Trần Viễn coi trọng. Thế nhưng ngày hôm nay thật giống có chút biểu hiện quá mức. Nàng bày ra hiệu suất làm việc, vừa xa khỏi người bình thường có khả năng đạt đến phạm chủ. Trần Viễn rất có khả năng bởi vậy hoài nghi trên nàng. Trên ban công, Trần Viễn một tay gánh vác, ánh mắt thâm thúy ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Phảng phất cái kia bầu trời xanh thẳm mới là hắn ngóng trông. Tuy rằng mặt trời có chút lớn, nhưng này ảnh hưởng chút nào không được hắn bức vương khí. Tiểu Sương, ngươi biết ta tại sao đơn độc gọi ngươi tới sao? Trần Viễn xa xôi thở dài một hơi. Không ba không biết, lão bản. Chẳng biết vì sao, Nguyệt Lăng Sương bắt đầu trở nên hơi căng thẳng. Lúc này, Trần Viễn xoay đầu lại đem văn kiện trong tay trả lại Nguyệt Lăng Sương. Ngươi cầm đi, phần này văn kiện ta sẽ không ký, sau đó Phi Thiên Điền Sản người phụ trách chính là ngươi, đồng thời 100 triệu tài sản cũng là ngươi. Trần Viễn ngữ khí nhu hòa nói rằng, lão bản, này không thích hợp, không có công không nhận lộc. Ta tại sao có thể sáu? Ngươi có thể. Nguyệt Như Sương lời còn chưa nói hết, Trần Viễn trực tiếp đem đánh gãy. Tại sao? Không có tại sao, bởi vì ta yêu thích ngươi, vì lẽ đó mặc kệ là 100 triệu, 1 tỷ, vẫn là 10 tỷ, ta đều đồng ý đưa cho ngươi, từ ngày hôm qua ta nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn bắt đầu, ta cũng đã thích ngươi. Trần Viễn giọng nói vô cùng vì là nói thật. Ầm. Nguyệt Lăng Sương đầu trong nháy mắt nổ tung, cả người đều bối rối. Nàng thực sự không nghĩ đến, theo Trần Viễn ngày nữa đại, người này dĩ nhiên đột nhiên đến quay về nàng biểu lộ. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, không hề có một chút chuẩn bị tâm lý. Phản phất là đang nói đùa. Nhưng là, nếu như thật sự chỉ là đùa giỡn, phía trên thế giới này sẽ có người nắm 100 triệu đi ra đưa cho người khác, chỉ là vì kể chuyện cười sao? Nếu như trong lòng không có một chút xíu yêu thích, ngươi thật sự sẽ cam lòng đem 100 triệu của cái khổng lồ đưa đi sao? Nguyệt Lăng Xương cũng chỉ là một cái chừng 20 nữ nhân. Bởi vì từ nhỏ đã bị bồi dưỡng, vì lẽ đó vẫn ngột ngạt chính mình nội tâm khát vọng, nhưng càng ngột ngạt, phóng thích thời điểm liền càng sợ người. Nữ nhân như vậy, nếu như thật sự đưa nàng tâm trọng đi, nàng e sợ gặp đối với ngươi khăng khăng một mực. Nhưng muốn cho nàng phản bội Lý Thị Tài phiệt, cũng không phải như vậy dễ dàng làm được. Lão bản, ngài là đùa giỡn đi, chúng ta mới nhận thức một ngày bảy. Thời gian xưa nay đều không là vấn đề, có mấy người quen biết mười mấy năm, như thế như người dưng nước lã, có mấy người chỉ là ở trong đám người đối diện một ánh mắt, liền có thể gần nhau một đời, mà ta, đối với ngươi sản sinh mắt duyên, vậy thì được rồi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta tư nhân thư ký, chúc mừng ngươi, thông qua ta nhiệm vụ. Trần Viễn khẽ mỉm cười. Chỉ thấy hắn lấy điện thoại di động ra, tiện tay tiến hành rồi một làn sóng chuyển khoản. Keng. Ngài số đuôi 7687 tài khoản, tới sổ 1 tỷ nguyên. Rất nhanh. Nguyệt Lăng Xương lại một lần nữa thu được điện thoại di động chuyển khoản nhắc nhở. Lần này, càng quyết đại. Dĩ nhiên là 61 tỷ. Lão bản, này năm. Đây là ngươi dưới một cái nhiệm vụ, ở trong một tuần lễ, cho ta tiêu hết 1 tỷ. Trần Viễn lạnh nhạt nói. Nhìn thấy này so với khổng lồ số tiền, Nguyệt Lăng Xương tâm, thật sự bắt đầu chấn động. Trần Viễn cái tên này đến cùng muốn làm cái gì a? Nàng sẽ không thật sự yêu thích ta chứ? Nguyệt Lăng Xương trong lòng, lần thứ nhất bước lên hai cái đại đại dấu chấm hỏi. Có điều nàng ý chí kiên định, rất nhanh tỉnh lại. Thanh cựu Lý Thị Tài phiệt tỉ mỉ bồi dưỡng gián điệp, nàng là tuyệt đối sẽ không phản bội Lý gia. Một tỷ thì lại làm sao? Ta là chắc chắn sẽ không bị ngươi thu mua. Không phải không thừa nhận, Tiên tổng là một cái phi thường có mị lực nam nhân. Tướng mạo đẹp trai, ra tay hào phóng, tài hoa hơn người, Nguyệt Lăng Xương trong lòng khinh bị Trần Viễn hoa tâm, nhưng không cách nào phủ nhận hắn ưu tú, đặc biệt thông qua một phen tỉ mỉ điều tra, đối với Trần Viễn các loại kỹ năng rõ như lòng bàn tay sau đó, mới càng thêm xác định đây là một cái ưu tú đã có chút quá đáng người. Như vậy một cái nam nhân đối với ngươi biểu lộ thời điểm, coi như ngươi biết rõ là giả, cũng rất ít có nữ sinh không hiểu ý động. Nhưng Nguyệt Lăng Xương mạnh mẽ nhìn xuống, nàng chán ghét Trần Viễn bộ này tự cho là dáng vẻ. Ngươi cho rằng có tiền liền có thể để sở hữu người phụ nữ đều yêu ngươi sao? Ta thì sẽ không. Có điều Nguyệt Lăng Xương là một tên gián điệp, nàng tự nhiên không thể biểu hiện ra một bộ thờ ơ không động lòng dáng dấp. Chỉ thấy nàng viền mắt đột nhiên đỏ lên, lộ làm ra một bộ vô cùng cảm động dáng dấp, ở cảm động sau khi, trong ánh mắt còn chen lẫn một tia khiếp sợ. Tựa hồ hoàn toàn không biết Trần Viễn tình huống cụ thể, bị tác phẩm của hắn cho chấn động rồi. Trần Viễn liếc mắt nhìn nàng đỉnh đầu độ thiện cảm, vẫn là 85 điểm, căn bản không có một chút biến hóa nào. Giải thích cái này cảm động là giả ra đến. Gián điệp quả thực không phải như vậy dễ dàng hàng phục. Tiền tài, tựa hồ hoàn toàn không đủ để ăn mòn ý chí của nàng. Khả năng còn cần càng thêm mãnh liệt xung kích. Có điều Trần Viễn cũng không đổi. Dù sao nhận thức thời gian còn quá ngắn, cần tiến lên dần dần. Lão bản, ngài xác định muốn cho ta ở trong một tuần lễ tiêu hết 1 tỷ sao? Đúng, chính ngươi nhìn làm đi. Trần Viễn mới vừa chuyển khoản hoàn thành, đột nhiên điện thoại di động nghẹt chặt lên đạn ra một cái tin tức. Trần bác sĩ, ta là Chu Nhược Hy, ngài hiện nay có được hay không? Ngài trước nói thời gian nửa tháng, đã đến. Ồ, là Nhược Hy tiểu thư a, ngươi bệnh xác thực đến lại lần nữa trị liệu thời gian. Nếu như ngày hôm nay rảnh rỗi, ngươi liền đến đi, ta đem định vị phân phát ngươi. Được rồi, Trần bác sĩ. Tốt chuyện hay 2021. Chương 333, mở độc dược em gái. Phát xong cái tin này, Chu Nhược Hy liền động chuẩn bị lên đường xuất phát. Hán Thành khoảng cách thành phố Thiên Môn cũng không xa, đại khái chỉ có hơn 3 giờ đường xe. Trực tiếp đón xe tới cũng được. Có điều cô gái một người xuất hành, còn đi địa phương xa như vậy, trước sau gặp có chút lo lắng. Nếu không tìm một người kết bạn mà đi. Nhưng là tìm ai thật đây? Chu Nhược Hy có người bạn gái, tên là Cố Lý Lý. Có điều gần nhất khoảng thời gian này, nàng không quá muốn cùng Cố Lý Lý sống chung một chỗ. Tự từ ngày đó bệnh tim đột phát, suýt chút nữa đi đời nhà ma, sau đó bị Trần Viễn cứu giúp trở về sau. Nàng phát hiện mình đối với Cố Lý Lý, thật giống không có trước đây loại kia động lòng cảm giác. Chu Nhược Hy cảm thấy thôi, có thể nàng xem cái cặn bã nam như thế, sau khi chiếm được liền không hiểu lắm quý trọng. Hay hoặc là nàng nhận thức Triệu Ngọc Kỳ, Tiêu Nhược Vũ, Tần Băng Tuyết, Tiền Manh Manh, bao quát Thẩm Thục Nghi những này càng xinh đẹp hơn, càng thêm ưu tú nữ giới sau, đã không lọt mắt Cố Lý Lý, cho nên nàng muốn bội tình bằng nghĩa. Tuy rằng làm như vậy có chút không đạo đức. Nàng đùa bỡn Cố Lý Lý cảm tình, có thể không cảm giác chính là không cảm giác, trong lòng cảm thụ là lừa gạt không được người. Suy nghĩ một chút, Chu Nhược Hy quyết định cho Tiêu Nhược Vũ đánh một cú điện thoại. Bởi vì gần nhất mọi người đều rất bận rộn. Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Manh Manh, Thẩm Thục Nghi bọn họ cùng đi Mado, nghe nói muốn trao đổi một cái nào đó nghiệp vụ. Thần Băng Tuyết gần nhất cũng rất bận. Nàng mới vừa lên làm Lý Ngư Áp phó tổng, mà Lý Ngư Áp gần nhất cũng đến then chốt lúc buộc phát kỳ. Các nàng mới đẩy ra trí năng AI phép tính, sắp online. Hoàn toàn mới áp công năng, sắp cải bản. Hiện ở công ty toàn viên tăng ca, chuẩn bị muốn đánh một trận đánh ác liệt. Tần Băng Tuyết đều sắp bận bịu điên rồi, tự nhiên không có thừa thời gian. Có điều đáng nhắc tới chính là, ở Tần Băng Tuyết giật dây bắt cầu bên dưới, Lý Ngư Áp đã cùng Vện Đạ TV đặt thành rồi chiều sâu hợp tác ý đồ. Lý Ngư Áp sẽ cho Vện Đạ TV cung cấp trí năng AI kỹ thuật chống đỡ, mà Vện Đạ TV đem sẽ bỏ qua video ngắn cùng với thương mại điện tử mua sắm các loại nghiệp vụ, người dẫn chương trình mang hàng, trí năng giao hữu, thương phẩm chiều gió, video ngắn quảng cáo, sở hữu Vện Đạ TV người dẫn chương trình, đem sẽ trực tiếp thông qua Lý Ngư Áp tiếp nhận các loại nghiệp vụ. Hai nhà công ty định vị thị trường sẽ phân chia ra đến, từng người kinh doanh mình am hiểu nghiệp vụ, đồng thời làm được hai chiều dẫn lưu. Mọi người đều như thế bận rộn, khả năng duy nhất thanh nhàn một điểm chính là Tiêu Nhược Vũ. Nghe nói Tiêu Nhược Vũ cùng Trần Viễn trong lúc đó náo loạn một điểm mâu thuẫn nhỏ, thật giống Trần Viễn tức rồi, vẫn luôn không quan tâm nàng, dẫn đến nàng gần nhất tâm tình có chút hạ. Thế hạ vẹn trở trong đám, mọi người đều bắt đầu bận bịu sự nghiệp, đồng thời đều chiếm được Trần Viễn trọng điểm chăm sóc, chỉ có Tiêu Nhược Vũ là thanh nhàn, vậy cũng chỉ có thể gọi điện thoại cho nàng. "Này, Nhược Vũ, ngươi gần nhất có rảnh không?" "Làm sao rồi?" "Hi hi. Là như vậy, ta trước bị Trần bác sĩ trị liệu, hiện tại đến tái khám thời điểm, Trần bác sĩ về nhà, ta dự định đi một chuyến thành phố Thiên Môn tìm hắn, nhưng là dọc theo đường đi ta cảm thấy đến có chút cô đơn, hơn nữa nữ sinh một người đi xa nhà không tốt lắm, vì lẽ đó ngươi có thể hay không theo ta cùng đi a?" Chu Nhược Hy dò hỏi. Nàng là cố ý nói như vậy, Tiêu Nhược Vũ hẳn là sẽ không từ chối, đã như thế, các nàng thì có một hồi đơn độc tiếp xúc cơ hội. Mặc kệ có thể hay không đem Tiêu Nhược Vũ bẻ cong, chỉ cần vừa nghĩ tới có thể đem cái này Vũ Đại Hoa Khôi của trường kéo vào trong lồng ngực của mình, có thể buổi tối còn có thể ngủ ở trên một cái giường, nàng liền tâm phấn không ngớt. "Hi hi, ngươi muốn đi thành phố Thiên Môn sao?" "Tốt nha, vừa vặn ta gần nhất cũng nhàn rỗi, ngươi vài điểm xuất phát, ta lái xe tới đón ngươi." "Ạch, hiện tại liền lên đường đi." Chu Nhược Hy gật đầu nói. "Vậy được, ngươi đem định vị phát ta rất nhanh sẽ lại đây." Cúp điện thoại, Chu Nhược Hy đưa điện thoại di động định vị phân phát Tiêu Nhược Vũ. Sau 20 phút, chỉ thấy một chiếc vô cùng huyễn khốc, vô cùng nổ tung, quả thực cuồng huyễn khốc căng nổ thiên hiện tượng cấp siêu xe, đứng ở Chu Nhược Hy nhà các nàng dưới lầu. "Này ba, đây là lãm bổ hựa Ini Vene nọ toàn cầu hạn lượng bản, giá trị 90 triệu siêu xe. Mẹ nó, đến cùng là cái nào nhà giàu đại thiếu có thể mở nổi xe này? Mau mau cách nó xa một chút, nếu như chạm nó một hồi, một bộ phòng liền không rồi." Ngay ở sở hữu An Dương người qua đường khiếp sợ thời khắc, chỉ thấy xe này lãm bổ hựa Ini Vene nọ cửa xe mở ra, đi ra dĩ nhiên là một cái em gái. Hơn nữa còn là một người dáng dấp vô cùng đúng giờ em gái. "Hi hi, bạn học, nơi này như ba Nhược Vũ." Chu Nhược Hy nhìn thấy Tiêu Nhược Vũ từ làm bùa gọi y nị về nẹ nó trên đi xuống, sau đó tại chỗ liền choáng váng. Nàng đã sớm biết Tiêu Nhược Vũ trong nhà có tiền, hơn nữa nàng danh nghĩa còn có một đống kim mậu cao ốc. Nhưng là ngươi biết nàng có tiền là một chuyện, hiện trường nhìn nàng lái một chiếc làm bùa gọi y nị về nẹ nó lại là một chuyện khác. Trong truyền thuyết siêu xe bị một cái em gái mở ra, họa phong vô cùng thanh kỳ. Như vậy em gái, e sợ thật sự chỉ có thể ngước nhìn. Ngươi căn bản liên tiếp gần dũng khí của nàng đều không có. "Hi hi, bạn học, lên xe đi. Nhược Vũ, ngươi đây cũng quá kéo anh đi, đây chính là độc dược hay, quá có tiền, ngươi cái này tiểu phú bà, ta có thể hay không cầu bao dưỡng? Chu Nhược Hi mắt nổ đom đóm nói rằng, ta ở đâu là cái gì tiểu phú bà, chiếc xe này là Trần Viễn đưa cho ta, chúng ta ngày hôm nay liền mở ra chiếc xe này đi thành phố Thiên Môn tìm hắn. Hóa ra là Trần bác sĩ đưa cho ngươi à, hắn cũng hào phóng đi, xem ra hắn đối với ngươi xác thực không giống nhau, không chỉ có đưa ngươi một đống hai mươi mấy ước nhà lớn, còn đưa ngươi tiếp cận 100 triệu siêu xe, hắn cho nữ nhân khác, thật giống không đưa quá mắc như vậy siêu xe chứ. Đúng đấy, ta trước vẫn hoài nghi, mãi đến tận hiện tại mới nghĩ rõ ràng, Trần Viễn đối với ta so với người khác càng tốt hơn, trả giá cũng nhiều hơn, giải thích ta ở trong lòng hắn cùng những khác nữ sinh là không giống nhau, thế nhưng ta một mực muốn hoài nghi mình, sau đó còn phạm vào một cái nguyên tắc tính sai lầm, ta không thể tiếp tục chán trường xuống, ta muốn đi thành phố Thiên Môn tìm hắn, hi hi, cảm tạ ngươi, ngày hôm nay vẫn là ngươi cho ta cái này rút khí. Tiêu Nhược Vũ một mặt nói thật, lời nói này phảng phất ở cho mình cố lên tiếp sức. Nàng không thể cùng Trần Viễn tiếp tục lạnh tiếp tục đánh, cuộc sống như thế mỗi một ngày đều là dày vò, nàng muốn chủ động tấn công, cứu vãn Trần Viễn tâm ý nói phân hai con. Trần Viễn bên này mới vừa thương lượng với Chu Nhược Hi thật tái khám sự tình, điện thoại di động của hắn tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. "Này, vị nào?" "Tiên tổng chào ngài, ta là Hà Tuấn A, ngài trước nói xong rồi muốn tới công ty chúng ta tiến hành khảo sát, ta biết nói như vậy có chút mạo muội, có thể ngài điều tra công ty chúng ta sau đó, trong lòng có thất vọng, đã không dự định tiến hành đầu tư, ta vẫn là muốn tranh thủ một cơ hội." Theo Hà Tuấn, Tiên tổng trước nói xong rồi 3 ngày liền đi Ma Đô khảo sát, nhưng là hiện ở thời gian dài như vậy không có tin tức, hẳn là làm ra một phen tỉ mỉ hiểu rõ sau khi, đối với điện thoại di động của bọn họ chip có thất vọng. Bởi vì hiện nay toàn cầu điện thoại di động thị trường cơ bản đã định hình, tất cả đều là công ty lớn chiếm cứ thị trường số lượng. Ngươi muốn mở ra cục diện, này không phải là tiêu 1-2 ước liền có thể giải quyết vấn đề. Sản phẩm tính năng ưu tú còn thiếu rất nhiều. Ngươi ưu tú ai biết ngươi? Đại gia mua điện thoại di động đều yêu thích mua hàng hiệu, sở hữu điện thoại di động hàng hiệu, đặt hàng chip cũng đều là cùng công ty lớn hợp tác. Một mình ngươi tên đều chưa biết sự nhỏ. Ngươi có thể có bảo đảm chất lượng sao? Ngươi có thể cung cấp chip sản lượng sao? Ngươi có sức tự sao? Ngươi cái gì đều không có, ngươi liền muốn thay đổi thị trường, sợ là có chút nghĩ quá nhiều. Chỉ có giấc mơ là không đủ, ngươi đến hướng về hiện thực túi đầu. Hà Tuấn không muốn túi đầu, hắn đứng ở trên sân thượng, hắn cho Trần Viễn đánh cuối cùng một cú điện thoại. Nếu như Yên tổng không muốn đầu tư, hắn quyết định nhảy xuống. Bởi vì hắn đã phụ tải đầy dây, vợ con ly tán, cũng lại không ngóc đầu lên được. Tốt chuyện hay 2021. Chương 334, bản cổ chip công ty. Mẹ nó, làm đã quên. Trần Viễn vỗ một cái sau gáy, trong giây lát nhớ tới, thật giống xác thực đáp ứng rồi Hà Tuấn muốn đi Ma Đô khảo sát. Nhưng là bởi vì thành phố điện ảnh hạng mục sự tình, Trần Viễn cũng là đem hắn quên sạch sành sanh. Có điều hắn cũng không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Nói thẳng chính mình làm đã quên chuyện này, thật giống có vẻ hơi không thái tôn trùng người. Vì lẽ đó hắn quyết định đổi một phen lời giải thích. Là gì kỹ sư à, thực công ty của các ngươi hạng mục, ta đã khiến người ta bí mật khảo sát qua, đây là một cái không sai hạng mục, ta đầu. Trần Viễn bắt đầu tin khẩu Hồ Châu. Rõ ràng hạng mục này hắn không có chút nào hiểu rõ. Đối với Hà Tuấn công ty tình huống trước mắt cũng không có chút nào biết, nhưng hắn liền nói mình đã khảo sát qua, đồng thời quyết định đầu tư. Lời nói này, Hà Tuấn tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Xem ra Yên tổng đối với hắn, cùng đối với công ty bọn họ, đã tiến hành rồi một phen thâm nhập điều tra. Công ty hiện nay đối mặt cảnh khốn khó, Yên tổng tự nhiên cũng rõ rõ ràng ràng. Hà Tuấn không tin tưởng có người không biết một cái hạng mục điều kiện tiên quyết, gặp lung tung đầu tư, hơn nữa còn là khoản lớn đầu tư. Có điều hắn khả năng không biết Trần Viễn một mực chính là người như thế. Yên tổng, cảm tạ ngài, thật sự cảm tạ ngài, ta dám cam đoan, hạng mục này nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Được thôi, ngươi đem địa chỉ phân phát ta, hai ngày nay ta liền phái người đi công ty của các ngươi tiến hành đầu tư bỏ vốn. Trần Viễn thuận miệng nói rằng, hắn suy nghĩ một chút, gần nhất mấy ngày nay, Triệu Ngọc Kỳ thật giống ngay ở Ma Đô làm việc. Nếu Hà Tuấn không kịp đợi, vậy hãy để cho Triệu Ngọc Kỳ quá khứ thu mua cái công ty này. Hắn suy nghĩ một chút tử. Quang làm điện thoại di động chip còn không được, thẳng thắn lại làm cái điện thoại di động hàng hiệu đi ra, hướng về quả táo làm chuẩn. Liên làm cao cấp thị trường, chính mình làm nghiên cứu phát minh, mình làm hệ thống, mình làm chip, cái gì đều chính mình đến. Làm sao quý làm sao đến điện thoại di động bán không bán được không đáng kể, ngược lại nhất định phải so với ngươi quả táo quý. Loại này công ty, khẳng định cự đốt tiền. Tiên tổng, thật sự cảm tạ ngài, là ngài cứu ta. Không có chuyện gì, ngươi về nhà chờ tin tức đi. Cúp điện thoại. Hà Tuấn trên trán buốc lên một tia mồ hôi lạnh. Hắn có một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. May là cho Yên tổng gọi một cú điện thoại, không phải vậy hắn khả năng thật sự nhảy xuống. Này không chỉ có là đối với mình không chịu trách nhiệm, cũng là đối với gia đình không chịu trách nhiệm. Coi như thê tử đã cùng hắn ly hôn, nhưng là hắn còn có một cái đáng yêu con gái a, con gái mới 7 tuổi. Nếu như vậy không còn ba ba, nên gặp có bao nhiêu thương tâm. Thân là một người đàn ông, hắn tại sao có thể trốn tránh trách nhiệm? Đúng. Hà Tuấn mạnh mẽ cho mình một bạt thai đem mình cho đánh tỉnh. Trần Viễn bên này, hắn treo Hà Tuấn điện thoại sau, quay đầu liền cho Triệu Ngọc Kỳ đánh một trận video điện thoại. Chỉ chốc lát sau, Triệu Ngọc Kỳ liền nhận nghe điện thoại. Nàng cùng Tiền Manh Manh, Thẩm Thục Nghi ba người, tựa hồ chính đang sông Hoàng phố ngoài bến đi dạo phố, mặt sau là Đồng Phương Minh Châu. Chu vi tất cả đều là nhà cao tầng. Mấy người rất vui vẻ dáng vẻ. Trần Viễn ca ca, ngươi nhưng là rốt cục nhớ tới cho người ta gọi điện thoại, ta còn tưởng rằng đi tới Ma Đô, ngươi đều sẽ không nhớ ta rồi. Triệu Ngọc Kỳ làm lúng nói. Có thể nhận được Trần Viễn video điện thoại, nàng rất vui vẻ, đồng thời ngày hôm nay vừa vặn đàm luận thành một chuyện. Các nàng đã thành công bắt được Vẹn Đạ TV trước máy chủ, cùng với hậu trường kho số liệu, đồng thời khoảng thời gian này, theo Vẹn Đạ TV tên tuổi càng ngày càng hứng hực, Triệu Ngọc Kỳ danh tự này đã bắt đầu bị không ít người biết rõ. Nàng hiện tại cũng coi như là nửa cái nhân sĩ thành công, rất có cảm giác thành công. Là như vậy, Ngọc Kỳ, ngươi không phải vừa vặn ở Ma Đô sao? Ta nghĩ nhờ ngươi giúp ta đi làm một chuyện. Chuyện gì a? Ngươi chờ một lúc đi tìm một người, người này tên gọi Hà Tuấn, hiện nay ở tại Phương Hoa Đường, hắn có một công ty, tên là Bản Cổ Chip công ty, ngươi sẽ theo liền đi cái công ty này ký cái ước, bọn họ cần bao nhiêu tiền đầu tư, ngươi trực tiếp cùng ta nói là được, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Tại sao muốn đem tiền chuyển cho ta a? Triệu Ngọc Kỳ một mặt không rõ hỏi. Trần Viễn muốn thu mua một nhà chip công ty, tài vụ mặt trên hoàn toàn có thể không trải qua tay của nàng, tại sao muốn làm điều thừa? Bởi vì ngươi làm việc ta khá là yên tâm, chuyện này liền toàn quyền giao cho ngươi xử lý, ngươi muốn tin tưởng chính mình năng lực. Trần Viễn thuận miệng khích lệ nói. Hắn phát hiện Triệu Ngọc Kỳ ở xử lý nào đó một số chuyện thời điểm, thật giống thật sự muốn so với Cao Toàn Ngâm đáng tin một ít, đồng dạng là mở công ty. Triệu Ngọc Kỳ vẹn đã TV, lại gặp đến một số vấn đề thời điểm, bình thường đều tự mình giải quyết. Cao Toàn Ngâm vừa vặn ngược lại. Nàng căn bản liền không biết nên làm gì quản lý xí nghiệp, hoàn toàn không có phương diện này thiên phú. Khả năng diễn kịch càng thích hợp nàng một ít. Được thôi, chờ xử lý xong chuyện này, ta liền trở về, người ta lần này đến Ma Đô, nhưng là chưa quên mua cho ngươi lễ vật nha. Được rồi, ta rất chờ mong ngươi lễ vật. Đối với cho Trần Viễn mua lễ vật chuyện này, Triệu Ngọc Kỳ vẫn có chút canh cánh trong lòng. Lần trước triển lãm xe, Trần Viễn đem Bugatti đưa cho nàng. Vốn là chiếc xe này là nàng chuẩn bị mua lại đưa cho Trần Viễn, ai biết sự tình hoàn toàn ngược lại. Sau đó nàng lại muốn mua dưới cái kia lượng rồi giỏi sở, có thể bị Tiêu Nhược Vũ cấp trước một bước. Nếu Tiêu Nhược Vũ trước tiên đưa Trần Viễn một chiếc siêu xe, nếu như nàng tiếp tục đưa xe thì có chút không quá thích hợp. Nhưng là, không tiến xe lại nên đưa lễ vật gì thật đây. Lúc này đi đến Ma Đô, nàng rốt cục chọn mua một khoản thích hợp Trần Viễn lễ vật. Giá trị hơn 10 triệu và chờ dần cuốn Stangin. Nay khoản thế giới đồng hồ nổi tiếng, phi thường phù hợp Trần Viễn khí chất. Kỳ Kỳ, Trần Viễn gọi điện thoại cho ngươi, chính là dặn dò ngươi làm việc à, tên ghê tầm này, hắn đều nhanh coi ngươi là thành hắn công nhân. Thiên Manh Manh tức giận nói rằng, không sao, có thể thế hắn làm việc, ta cảm giác rất vui vẻ a. Ngươi chính là yêu đương não, Trần Viễn nói cái gì đều là đúng. Là bộ dáng này à, Trần Viễn hắn vốn là rất thông minh, nói cái gì đều đúng, ta hiện tại đã càng ngày càng sùng bái hắn. Triệu Ngọc Kỳ hoa si nói, không cứu, ngươi thật sự không cứu. Thiên Manh Manh không nói gì nói. Thực Thiên Manh Manh cũng không phải thật chán ghét Trần Viễn, chỉ là có chút nói một đằng làm một nẻo. Càng thích một người, liền càng thích nói hắn nói xấu, cố ý trang làm ra một bộ rất đáng ghét hắn dáng vẻ. Như vậy, đại gia liền không biết nàng đã thích Trần Viễn. Trần Viễn rất mau đem Hà Tuấn phương thức liên lạc cho Triệu Ngọc Kỳ phát qua. "Này, xin hỏi là gì tổng sao?" "Là Yên tổng để cho ta tới liên hệ ngươi, ta họ Triệu, ngươi gọi ta Triệu nữ sĩ là tốt rồi." Triệu Ngọc Kỳ trực tiếp bấm Hà Tuấn điện thoại. Chào ngài, ta là Hà Tuấn." "Hà tổng, ta hiện tại ở bên ngoài than, đi Phương Hoa Đường đại khái cần khoảng 1 tiếng, chúng ta gặp mặt lại nói chuyện đi." "Được rồi, Triệu nữ sĩ, ta chờ một lúc ở nhà xưởng chờ ngài." Nhận được Triệu Ngọc Kỳ điện thoại sau, Hà Tuấn mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Giải thích Yên tổng thật sự đã đối với hạng mục này để bụng, không có cùng hắn đùa giỡn. Tốt chuyện hay 2021. Chương 335, muốn không quản lý bộ chuyển đi Ma Đô. Ngọc Kỳ, ta có một ý nghĩ, không biết ngươi có nhận biết hay không cùng. Ngay ở Triệu Ngọc Kỳ cùng Tiền Manh Manh dự định lên đường khi xuất phát, vẫn im lặng không lên tiếng Thẩm Thục Nghi, nhìn sông Hoàng Phố ngạn phồn hoa phong cảnh, đột nhiên nói rằng: "Thục Nghi tỷ, ngươi có ý kiến gì, liền cứ việc nói thẳng đi. Ta đề nghị, nếu không chúng ta đem Vện Đạ TV tổng bộ đưa đến Ma Đô đi." Ma Đô là cầu quốc phát triển kinh tế trọng yếu thành thị một trong, có thể cùng Yến Kinh sóng vai, địa vị vượt xa Hán Thành, cũng là quốc tế hóa đại đô thị một trong. Vện Đạ TV tổng bộ thiết lập ở Ma Đô, có phi thường trọng yếu ý nghĩa. Mặc kệ là hấp dẫn nhân tài, công ty hình tượng, xí nghiệp văn hóa, vẫn là hợp tác giao lưu, đều so với Hán Thành muốn thuận tiện rất nhiều, hơn nữa có thể cùng quốc tế nối đường dây, nói không chắc Vện Đạ TV thật sự phát triển sau khi đứng lên, có thể sẽ mở ra hải ngoại thị trường, lấy Ma Đô làm vấn nhảy, là một cái tốt vô cùng khởi điểm. Nói thật, lấy Yên tổng cách cục cổ tay, chỉ cần Vện Đạ TV một lần nữa online thì sẽ không là trò đùa trẻ con đã như vậy, chúng ta sao không vừa bắt đầu liền đem khởi điểm định cao một chút. Tuy rằng Hán Thành Kim Mậu cao ốc cũng rất tốt, có thể theo nhân viên quá chiều, công ty công nhân càng ngày càng nhiều, dàn giáo càng lúc càng lớn, chúng ta sớm muộn cần rời khỏi Kim Mậu cao ốc, nắm giữ chính mình văn phòng. Hơn nữa mới vừa, Tiên tổng nhờ ngươi thu mua bản cổ chip công ty, ta tra xét một hồi, đây là một cái điện thoại di động chip nghiên cứu phát minh công ty. Có người nói đã có một số hạng mục thành công, thế nhưng cũng không có được thị trường tán thành. Tiên tổng thu mua cái công ty này, ta cảm thấy cho hắn khả năng đối với điện thoại di động hạng mục cũng cảm thấy rất hứng thú, đến thời điểm ngươi cùng cái công ty này nhất định sẽ có càng nhiều nghiệp vụ vãng lai đã như thế. Ngươi khả năng liền cần ở Ma Đô cùng hắn thành trong lúc đó chạy tới chạy lui. Rất phiền phức, cũng làm lỡ thời gian. Liền dứt khoát thừa cơ hội này, chúng ta trực tiếp đem tổng bộ đưa đến Ma Đô. Thẩm Thục Nghi ánh mắt hừng hực nói rằng, nàng thuyết pháp này cũng không phải không có lý. Nếu Yên tổng có tiền, cũng tự nhiên không ngại đem bước chân bước lớn một chút, Ma Đô tự nhiên so với hắn thành càng tốt hơn. Nàng đề nghị này là có thấy xa đã nghĩ đến Vện Đạ TV sau đó đường. Có thể Triệu Ngọc Kỳ có chút chán vắng. Nàng năm nay còn không tốt nghiệp đây. Ngươi hiện tại cũng đã đàm luận đến tương lai hải ngoại thị trường, sẽ có hay không có điểm quá phiêu? Không có học được bước đi, liền trực tiếp lái máy bay. Vốn là mở cái lợi dễ ảm, lúc trước cũng chỉ là một câu nói đùa, ai biết hiện tại thật sự mở ra. Hơn nữa mở ra không nói, sự tình tiết tấu hoàn toàn không bị nàng khống chế. Vốn là chỉ muốn trò đùa trẻ con, ai biết hiện trường đều sắp muôn người chú ý bởi vì 82 người dẫn chương trình chia làm hợp đồng, hầu như đem Vện Đạ TV đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, cũng đẩy lên sở hữu lợi dễ ảm phía đối lập. Hay bởi vì Yên tổng tạo thế, Vện Đạ TV bị vô số người dẫn chương trình quan tâm. Vào lúc này, ngươi không muốn phi cũng đến bay. Căn bản biết điều không đứng lên, cũng không thể chậm rãi phát triển. Ngươi hoặc là cất cánh, hoặc là xuất tan xương nát thịt, chỉ có hai loại lựa chọn này. Thục Nghi tỷ, ngươi ý nghĩ này ta là tán đồng, có điều chúng ta cái này bước chân có phải là có chút bước đến quá to lớn, Ma Đô giá phòng, tiền thuê, không phải là Hán Thành có thể so với, tiền vốn quá cao, liền ngay cả công ty công nhân cơ sở tiền lương đều còn cao hơn Hán Thành rất nhiều. Thế nhưng người nơi này mới cũng so với Hán Thành nhiều đúng hay không? Chân chính có người có bản lãnh, đều sẽ không hạn chế với địa phương nhỏ, đều muốn ở càng to lớn hơn địa phương xông ra một thế giới, Ma Đô tiền lương cao, là bởi vì bọn họ có thu được cao tiền lương năng lực, chúng ta cần càng nhiều quản lý nhân tài, vận doanh nhân tài, kỹ thuật nhân tài, ta cảm thấy đến Yên tổng nên cũng sẽ đồng ý ta đề nghị này. Được rồi, ngươi để ta nghĩ một hồi, chúng ta ngày hôm nay trước tiên đi gặp cái này Hà Tuấn, chờ sau đó ta ở đem chuyện này cùng Trần Viễn nói một chút. Triệu Ngọc Kỳ cảm thấy đến Thẩm Thục Nghi đề nghị này không sai. Liên quan với công ty sự phát triển của tương lai dòng suy nghĩ, nàng lập tức bắt đầu rõ ràng lên. Thế nhưng cũng không thể quá liều lĩnh, ít nhất cũng phải đợi được Vẹn Đạ TV một lần nữa online, vận doanh một quãng thời gian, nhìn số liệu lưu lượng sau khi, mới có thể làm ra bước kế tiếp quyết định. Vạn nhất vận doanh hiệu quả không được, công ty kéo dài lô vốn, vẫn đốt tiền, lợi nhuận hoàn toàn không đạt tới mong muốn hiệu quả, vậy thì khó làm. Triệu Ngọc Kỳ cảm thấy đến vẫn là ổn một điểm tốt hơn. Một cái trong công ty, cần phải có phái cấp tiến, bởi vì phái cấp tiến có thể xúc tiến công ty càng nhanh hơn phát triển. Cũng cần có trầm ổn phái, trầm ổn phái có thể cho công ty lẩn tránh một ít không cần thiết nguy hiểm. Chính là cần nắm giữ hai loại thanh âm bất đồng, mới là xúc tiến công ty càng tốt hơn phát triển sáu. Một bên khác, Trần Viễn mới vừa từ lầu 3 trên ban công đi xuống, Lâm Chỉ Lạc cái tiểu nha đầu này liền nhảy ra ngoài. "Trần Viễn ca ca, chúng ta ngày hôm nay còn đi đào khoai lang sao?" "Ngày hôm nay liền không đào khoai lang, ta dẫn ngươi đi vườn trái cây trích nho." Trần Viễn trong nhà là có một cái tư nhân nhận thầu vườn trái cây ngoại trừ trồng lê thụ, còn có cây đào, cây quýt, cùng với dàn cây nho, vườn trái cây diện tích thực cũng không nhỏ. Có chừng 50 mẫu khoảng chừng, trái phải. Dựa vào cái này vườn trái cây, Trần Kiến Hoành hàng năm thu vào cũng không thấp, đặc biệt gần nhất mấy năm qua, hàng năm cũng có mấy chục cái vạn vào sổ. Bao trừ chi tiêu hàng ngày, cùng với Trần Viễn đến trường đọc sách chi phí, một năm có thể lưu lại chừng 20 vạn. Có điều số tiền kia, rất có khả năng có một bút chi ra, tiêu vào Đường Vận A Di trên người. Không phải vậy Đường Vận A Di làm sao có khả năng theo lão Trần cái tên này bỏ trốn? Trần Viễn ngờ ngợ nhớ tới, Trần Kiến Hoành cái tên này, trước đây đều là ở mẹ trước mặt khóc than, hàng năm cũng là nộp lên cái 7, 8 vạn khoảng chừng, trái phải. Vườn trái cây rõ ràng thu hoạch không sai, tại sao tiền vào nhưng cũng không lý tưởng? Chưa chừng là lão Trần cái tên này ẩn giấu tiền riêng, tiện thể liền Trần Viễn tiền ăn cũng cắt xén không ít, khiến cho Trần Viễn ở trường học đều không tiền tặng gái, mỗi tháng tiền sinh hoạt 1.000 năm, quá nhăm núm. Thực số tiền kia nếu như một mình hắn ăn cơm lời nói vẫn là đủ, thế nhưng muốn làm cái hắn hoạt động hoặc là đàm luận người bạn gái, chút tiền này liền còn thiếu rất nhiều, cũng là cơ bản duy trì một cái ăn cơm tiền. Chúng ta muốn đi vườn trái cây sao? Hay lắm, hay lắm. Lâm Chỉ Lạc hưng phấn nói, cảm giác ngày hôm nay lại có tân hoạt động. 1 giờ chiều đến 3 giờ khoảng chừng, trái phải. Trần Viễn để Lâm Chỉ Lạc hái được 2 giờ hoa quả đồng thời làm cho nàng đem lấy xuống hoa quả, toàn bộ chuyển về đến. Ai biết nha đầu này lại cầm một sấp lại một sấp 100 đồng đại sao, đem trong thôn đứa nhỏ thu sạch mua. Sau đó thuê mười mấy cái nhóc con giúp nàng làm việc. Nghiễm nhiên thành một bộ đại tỷ đầu xu thế. Cảm giác đã hốn mở ra. Thiên hô hậu hùng dáng dấp, rất có mặt mũi dáng vẻ. Hi hi, Trần Viễn cho ngươi phát định vị, chính là chỗ này sao? Hừm, đúng vậy, thật giống thì ở phía trước 200m địa phương, nên chính là Trần Viễn nhà. Chu Nhược Hi nói rằng. Không đúng vậy, Trần Viễn nhà làm sao ở nông thôn? Tiêu Nhược Vũ nội tâm sản sinh một tia nghi hoặc, cảm giác hết thảy trước mắt cùng Trần Viễn biểu hiện ra giá trị con người cũng không tương xứng. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 336, Trình Tiêu hoài nghi nhân sinh. Có thể chân chính người có tiền đều yêu thích trụ ở nông thôn đi, ở nông thôn không khí được, hơn nữa như vậy nhà giàu, bọn họ ở nơi nào cũng không đáng kể, có thể toàn quốc các nơi khắp nơi đều có bất động sản, lại như Ma Quân, có chút chính mình cá nhân yêu thích đập phim võ thuật, yêu thích hát, yêu thích mở quán bar. Hơn nữa dưới chân xuyên đồng dạng chỉ là mấy chục khối lao Bắc Kinh dày vải thường, khả năng này chính là biết điều đi. Chu Nhược Hi bắt đầu lý trí phân tích nói, một người đàn ông nguyệt vào 30 vạn, mỗi ngày về nhà liền đánh trò chơi, đây chính là nam nhân tốt tiêu chuẩn, từ chối tất cả mê hoặc, tâm trí kiên định, ham muốn đơn giản. Một người đàn ông tháng thu nhập 3000 khối, mỗi ngày về nhà liền đánh trò chơi, đây chính là rất rưỡi, không cầu tiến tới, tất cả đều là tập tục xấu. Cùng một loại ham muốn, ở không cùng người trên người, phán xét tiêu chuẩn đều là không giống nhau. Lúc này, Tiêu Nhược Vũ đem xe ngừng lại, còn tiện thể bù đắp một cái trang. Nàng muốn lấy trạng thái tốt nhất xuất hiện ở Trần Viễn trước mặt. Hi hi, ngươi xem ta bộ dáng này, nên không xấu chứ? Không xấu, không xấu, làm sao có khả năng xấu, ngươi chính là để mặt một cũng đẹp. Chu Nhược Hi nói xong lời nói này, nhân cơ hội lấy tay khoát lên Tiêu Nhược Vũ trên bả vai, tiến hành rồi một bộ cà dầu. Quả nhiên da rẻ vô cùng chân mềm. Tay của nàng bắt đầu không tự giác xoa xoa Tiêu Nhược Vũ phía sau lưng. Hi hi, ngươi mỏ ta làm gì, thật ngứa a. Nhược Vũ, ngươi vóc người thật tốt. Mới không có đây, ta vóc người bình thường, nào có ngươi hay lắm. Tiêu Nhược Vũ liếc mắt một cái Chu Nhược Hi ngực, cảm giác mình thật giống so với đối phương nhỏ hơn một chút. Khả năng Chu Nhược Hi yêu thích khiêu vũ nguyên nhân, vóc người của nàng càng nóng nảy, nên đạt đến C quy mô. Mà Tiêu Nhược Vũ, nàng cũng là chỉ đạt đến B dáng vẻ đối với Chu Nhược Hi nhân cơ hội thẻ dầu hành vi, Tiêu Nhược Vũ cũng không nhận thấy được cái gì không thích hợp. Cũng khen người ta chỉ là muốn cùng ngươi làm bằng hữu, làm bạn thân mà thôi. Nữ sinh bạn thân là thân mật không kẽ hở, còn có thể cùng tắm rửa, cùng tiến lên nam sinh huynh đệ trong lúc đó cùng tắm rửa, thì có điểm buồn nôn. Được rồi, hi hi, ngươi chớ có sợ ta, mau mau cho Trần Viễn gọi điện thoại đi, liền nói chúng ta đến. Được rồi. Chu Nhược Hi có chút niệm niệm không muốn đưa tay thu lại rồi. Sau đó lấy điện thoại di động ra cho Trần Viễn gọi một cú điện thoại. Trần bác sĩ, chúng ta đến. Chúng ta? Nhược Hi bạn học ngươi không phải một người đến sao? Trần Viễn hỏi. Đúng đấy, ta tên Nhược Vũ đồng thời đến. Chu Nhược Hi giải thích. Nghe được Tiêu Nhược Vũ cũng tới, Trần Viễn nhất thời có chút không dễ chịu. Tại sao lại nhanh tập hợp thành một bàn mặt trược? Đem lão muội Vương Ngộng Ngộng bài trừ sau, Lâm Chỉ Lạc, Nguyệt Lăng Sương, Chu Nhược Hi, Tiêu Nhược Vũ, tứ đại mỹ nữ xem như là tập hợp. Hơn nữa tất cả đều là 9 phần trở lên em gái. Ta cờ mờ nờ đều chạy đến xuống nông thôn đến rồi, còn có nhiều như vậy em gái tông xe, cũng là say rồi. Lúc này giờ khắc này, Trần Viễn đối với cục diện như thế, cơ bản đã mất cảm giác. Trước đây hắn có thể sẽ rất hoảng, nhưng hiện tại nhưng rất bình tĩnh. Có thể hắn đã biến thành một cái cặn bã nam, không quá quan tâm nữ sinh ý nghĩ, một mực chính là như vậy hứng hờ biểu hiện, trái lại được càng nhiều em gái ưu ái. 6. Sau một phút, Tiêu Nhược Vũ đem lái xe đến Trần Viễn cửa nhà. Mẹ nó, này ba đây là làm bùa vừa ý nhỉ vây nẹ nọ. Tiêu ca, đây chính là trong truyền thuyết độc dược sao? Quá huyễn cốc đi, xe này đến bao nhiêu tiền a? 90 triệu. Cái gì? Tiêu ca ngươi dọa ta chứ? Ta cờ mở nờ dọa ngươi làm tây bữa, chính mình ở trên mạng tìm một hồi xe này giá cả. Ta ném, này rời A6. Trịnh Tiêu ngày hôm nay mới vừa từ Hán Thành chạy về. Hắn đem xe đứng ở chính mình mũi xe, vừa ra gara, trước mắt đột nhiên chậm rãi lái tới một chiếc bá đạo vô cùng hiện tượng cấp siêu xe. Là một người yêu xe người. Hắn tại chỗ liền nhận ra xe này thế giới hàng đầu siêu xe. Này rời ạ nhưng là giá bán lên đến 90 triệu độc dược a. Toàn cầu hạn lượng bản, toàn thế giới đều không có bao nhiêu lượng. Mà hiện tại, thôn bọn họ đầu lại liền mở ra một chiếc như vậy siêu xe. Quả thực quá khuyết đại. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, Trần Viễn chó này viết, cám dỗ Hán Thành thủ phủ con gái, người ta có thể mua được độc dược, nên cũng là một cái chuyện bình thường đang lúc này. Tiêu Nhược Vũ cùng Chu Nhược Hi đồng thời mở cửa xe, đi xuống xe. Trong lúc nhất thời, Trịnh Tiêu chỉ cảm thấy hai cái đẹp như thiên tiên nữ thần, từ trên 9 tầng trời, giáng lâm nhân gian. Bên trái cái kia, trên người mặc một bộ màu xanh da trời đồ thể thao. Có thể coi là chỉ là đơn giản đồ thể thao, cũng có vẻ nàng khí chất thanh lệ, thanh nhã thoát tục, có thể ngắm từ xa, nhìn không chán, một cái tóc thắt bím đuôi ngựa, lại có vẻ thanh xuân sức sống. Bên phải cái kia, vóc người càng thêm nóng nảy, ăn mặc di cờ chế phục, còn mang theo một bộ tròn tròn kính mắt, lại thuần lại mướn. Hai cái em gái vóc người, dáng dấp, khí chất đều có thể gọi hàng đầu. Trên TV nữ minh tinh đều không nhất định so với các nàng đẹp đẽ. Tiểu ca, ta cờ mở nở nhanh chảy máu mũi, đây cũng quá đúng giờ đi. Đừng nghĩ, ngươi cũng không nhìn một chút người ta là từ cái gì trên xe xuống. Loại này cấp bậc em gái, quá cao cấp, cũng không biết tiếp đàn ông như thế nào có thể xứng với. Trịnh Tiêu một mặt bất đắc dĩ cảm khái một câu. Hắn vừa dứt lời, Trần Viễn liền từ bên trong phòng đi ra đột nhiên, cái kia xuyên đồ thể thao mỹ nữ như là chim nhỏ về tổ như thế chạy như bay đến, đường kính từ Trịnh Tiêu bên cạnh sẽ qua, một mặt hưng phấn lại kích động tập trung vào Trần Viễn ôm ấp. Trịnh Tiêu hóa đá tại chỗ. Mọi người choáng váng. Trước một giây, ở trong mắt hắn vô cùng cao cấp, mở ra làm bùa hựa y nỉ vệ nẹ nọ khí chất nữ thần, căn bản không có ai xứng với tiên nữ. Một giây sau, lại tập trung vào Trần Viễn cái này cầu so với ôm ấp. Còn như vậy chủ động, hưng phấn như vậy, xem một cái liếm cầu. Mẹ nó, các ngươi những này lại có tiền, dài đến lại đẹp đẽ nữ thần, từng cái con mắt đều mù sao? Trần Viễn cổ này bao túng một nhóm, chính là tên rác rưởi cặn bã, cái gì bản lĩnh không có, liền trang bức đều cần nhờ em gái, bám váy đàn bà mặt trắng, các ngươi từng cái sao liền đều coi trọng hắn. Hắn ngoại trừ lớn lên đẹp trai, thật sự còn có hắn bất luận cái nào ưu điểm sao? Đầu tiên là hắn thành thủ phủ con gái coi trọng hắn, hiện tại lại tới một người mở độc dược em gái, các ngươi con mẹ nó có thể hay không tỉnh táo một điểm? Trịnh Tiêu đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy nỗ lực, căn bản không có chút ý nghĩa nào, kiếm lời nhiều tiền như vậy làm gì? Còn không phải là vì tìm một cái đẹp đẽ con dâu, xem Trần Viễn trong lồng ngực như vậy, nhưng là người ta Trần Viễn căn bản không cần kiếm tiền, cũng đã nắm giữ, hơn nữa còn không chỉ một cái. Vì sao thế đạo như vậy bất công? Tại sao các ngươi những mỹ nữ này liền không thể thưởng thức một hồi chúng ta những người đàng hoàng này nội hàm đây? Lẽ nào đối với cho các ngươi tới nói, tướng mạo thật sự so với kiếm tiền năng lực càng trọng yếu hơn sao? Các ngươi cái đám này nông cạn nữ nhân. Sa, ta thật nhớ ngươi, khoảng thời gian này ta quá rất ngột ngạt, nhưng là nhìn thấy ngươi và ta liền hài lòng, ngươi có thể hay không không nếu không để ý đến ta? Tiêu Nhược Vũ kéo Trần Viễn cái cổ, có chút nước mắt mông lung nói rằng, chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 337, ngươi có thể nhịn được sao? Trần Viễn thân thể có chút cứng ngắc. Hắn có chút không tự giác duỗi ra hai tay, muốn đem ôm. Vừa lúc đó, Lâm Chỉ Lạc đi ra. "Trần Viễn ca ca, ngươi sáu." Lâm Chỉ Lạc rửa sạch một bát nho, chuẩn bị đoan lại đây cho Trần Viễn ăn. Nhưng ai biết vừa ra tới, liền nhìn thấy như vậy một bộ hình ảnh. Trần Viễn lại cùng nữ nhân khác ôm lấy nhau. Quan hệ càng như vậy thân mật, quá phận quá đáng. Thông qua mấy ngày nay ở chung, Lâm Chỉ Lạc đối với Trần Viễn độ thiện cảm là càng ngày càng cao, đã bất chi bất giác tăng lên trên đến 80 điểm. Nàng được cho mới biết yêu. Vốn là lần này lại đây, chỉ là vì điều tra Yên tổng bí mật, chưa hề nghĩ tới muốn cùng hắn nói chuyện yêu đương. Nàng cũng chưa từng có nhìn thẳng vào quá cùng Trần Viễn trong lúc đó quan hệ, chỉ biết mỗi ngày như vậy điên điên cùng cùng, thực cũng thật vui vẻ. Nàng trải nghiệm đến trước đây không có trải qua vui sướng. Nguyên bản Lâm Chỉ Lạc cho rằng, Trần Viễn cùng ai cùng nhau, hắn có hay không hoa tâm, hắn có bạn gái hay không, những này cùng nàng căn bản không có bất cứ quan hệ gì. Bọn họ chỉ là hợp tác đồng bọn, không có tình cảm riêng tư. Nhưng là, Khi nàng tận mắt nhìn Trần Viễn cùng Tiêu Nhược Vũ ôm lấy nhau thời điểm, nàng tâm không tên có chút đau, thật giống có món đồ gì bị người cướp đoạt đi rồi như thế. Lại như khi còn bé món đồ chơi. Vốn là ta đem cái này món đồ chơi để qua một bên, cũng không có như vậy quan tâm. Có thể phát hiện những khác người bạn nhỏ cướp đi món đồ chơi sau, trong lòng ta liền sẽ rất không thoải mái, muốn đoạt lại. Càng là không giành được, liền càng quan tâm. Vành. Lâm Chỉ Lạc trên tay chén lớn buồn, đống nhiên rơi trên mặt đất, xuất nát tan. Còn lăn một chỗ nho. Lâm gia nhị tiểu thư. Vào lúc này, Tiêu Nhược Vũ cũng phát hiện Lâm Chỉ Lạc. Nàng hầu như một ánh mắt liền nhận ra đối phương. Dù sao ngày đó ở triển lãm xe trên, khắc sâu ấn tượng. Nhưng là, Lâm gia nhị tiểu thư làm sao sẽ ở tại Trần Viễn nhà? Này rơi ạ đến cùng là cái tình huống thế nào? Lạc Lạc, ngươi làm sao cầm chén đánh nát, sẽ không quấn tới chân chứ? Vương Ngọc Ngọc nghe được bắt đánh nát âm thanh, lập tức từ bên trong phòng chạy ra. "Ca, ngươi năm, vị tỷ tỷ này là?" Vương Ngọc Ngọc cũng có chút chấn váng. "Lão ca đây là tình huống gì a, tại sao lại quải một cái đẹp đẽ tỷ tỷ?" Vương Ngọc Ngọc mới vừa đi ra đến, quá không tới 3 giây, Nguyệt Lăng Sương cũng đi ra. Lần này, Tiêu Nhược Vũ đông nhiên rút lui 3 bước. Nàng cho rằng Trần Viễn trở lại quê nhà sau khi, cũng sẽ giống như nàng mỗi ngày hồn bay phách lạc, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới đối phương. Có thể người ta không biết quá có bao nhiêu thoải mái. Không chỉ có kim ốc tàng tiểu, còn một tàng chính là ba cái, một cái so với một cái thanh thuần đẹp đẽ, một cái so với một cái đáng yêu mà bác. Còn đều là nàng trước không quen biết. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút đi, Lâm Chỉ Lạc, các ngươi trước nên đã gặp một mặt, cái này là ta muội muội, Vương Ngọc Ngọc. Trần Viễn chỉ vào Vương Ngọc Ngọc thời điểm, đột nhiên tiến đến Tiêu Nhược Vũ bên tai nhỏ giọng nói rằng, nàng là ta cùng cha khác mẹ em gái ruột. Còn có vị này, Nguyệt Lăng Sương, nàng là ta lương cao mời mọc thương mại quản lý nhân tài. Nói tới chỗ này, Trần Viễn quay đầu rồi hướng Lâm Chỉ Lạc, Vương Ngọc Ngọc, Nguyệt Lăng Sương giới thiệu, đây là Tiêu Nhược Vũ, ta trung học phổ thông bạn học cùng lớp, hiện nay ở Vũ Đại đọc sách, nàng mặt sau chính là Chu Nhược Hi, Hán Thành học viện âm nhạc tài nữ, ngày hôm nay nàng lại đây là tìm ta xem bệnh. Trần Viễn ánh mắt hờ hững, không chút hoang mang, trật tự rõ ràng cho tất cả mọi người lẫn nhau giới thiệu một chút. Bầu không khí, không tên có chút ngột ngạt. Mấy nữ sinh trong ánh mắt mang theo một luồng mãnh liệt địch ý, không khí tựa hồ cũng tỏa ra một luồng mùi thuốc súng đặc biệt. Tiêu Nhược Vũ cùng Lâm Chỉ Lạc trong lúc đó, hai người thế như phá thủy hỏa. Lâm Chỉ Lạc xem Tiêu Nhược Vũ phi thường khó chịu, nữ nhân này đem nàng ca mê đến thần hồn điên đảo. Lâm Dịch vì cùng Tiêu Nhược Vũ tiếp xúc, mấy ngày gần đây đã để Lâm Thị tập đoàn cùng đi xa mậu dịch hợp tác, đồng thời chủ động nhường ra lợi nhuận ở về điểm này. Tiêu gia cũng không có từ chối Lâm gia lấy lòng, nhưng là ngươi Tiêu Nhược Vũ quay đầu lại chạy tới quyến rũ Trần Viễn, ngươi đến cùng là mấy cái ý tứ a? Ngươi lẽ nào muốn cùng lúc treo hai cái cào phu xoáy sao? Xem bệnh. Ca ngươi lúc nào còn biết xem bị bệnh? Vương Ngộng Ngộng hiếu kỳ hỏi. Hiện tại cục diện có chút phức tạp, mấy nữ sinh tâm tư khác nhau, chỉ có Vương Ngộng Ngộng là đơn thuần nhất. Nàng coi Trần Viễn là thành nàng thân ca. Loại này tranh giành tình nhân kiều đoạn, tự nhiên không có quan hệ gì với nàng. Người ca ta đương nhiên gặp xem bệnh rồi, ngươi không biết còn nhiều lắm đấy. Trần bác sĩ ngươi được, không biết chúng ta lúc nào tiến hành cuộc kế tiếp trị liệu đây? Chu Nhược Hi mở miệng hỏi. Hiện tại là có thể bắt đầu trị liệu, ngươi đi theo ta chứ? Nhược Vũ, vậy ta đi lên trước ca. Ừm, tốt. Trần Viễn đem Chu Nhược Hi mang đến lầu 2 một cái phòng, đồng thời đem cửa phòng khóa lại. Nhược Hi bạn học, khoảng thời gian này, ngươi có dựa theo ta đưa cho ngươi phương pháp phối chế, đúng hạn uống thuốc sao? Mỗi ngày đều đang ăn đây, khoảng thời gian này, ta xác thực cảm giác được trái tim của chính mình quặn đau số lần, đã giảm thiểu rất nhiều. Ừm, tốt, đem quần áo thoát đi. Trần Viễn cho nàng mở phương thuốc, quả thật có chút dược là đối với trái tim có chỗ tốt, nhưng này vài loại dược kết hợp với nhau, cũng có thể kích thích thân thể nàng bên trong thư kích thích tố sinh dục phân bố, khiến nàng càng thêm khỏe mạnh, càng thêm nữ nhân, đồng thời vài phương diện khác dục vọng, khả năng cũng sẽ có tăng cường. Thông qua nữa châm cứu trị liệu, cùng với tương ứng tư vấn tâm lý, hoặc là nam tính mê hoặc, rất có khả năng đem nàng cho mạnh mẽ bẻ thẳng. A, hiện tại liền cởi áo sao? Chu Nhược Hi đỏ mặt lên, cảm giác phi thường thẹn thùng, liền hô hấp cũng bắt đầu tăng nhanh hơn rất nhiều. Lần trước trị liệu thời điểm, thật giống cũng không như thế thẹn thùng a. Lần này rõ ràng căng thẳng rất nhiều. Lẽ nào là bởi vì Cố Lý Lý không ở bên cạnh ta nguyên nhân sao? Đúng. Trần Viễn gật gật đầu, ánh mắt của hắn ôn hòa nhìn thẳng, không mang theo một tia hèn mọn cùng do dự, có vẻ như chặt đinh chém sắt. Một cái thầy thuốc chuyên nghiệp, xem bệnh thời điểm tự nhiên không thể so với bệnh nhân còn chần chờ, cũng không thể lộ ra bất kỳ cái gì không có ý tốt vẻ mặt, bằng không người khác làm sao tin tưởng ngươi. Lúc này nghiêm mặt, trang cao lãnh là được. Chỉ cần ngươi không xấu hổ, lúng túng chính là nàng. Cái kia ba vậy cũng tốt. Chu Nhược Hi chần chờ một chút, vẫn gật đầu một cái. Lần trước trị liệu thời điểm, Trần Viễn cũng đã đem nàng toàn thân đều cho mò khắp cả. Nay đều không phải lần đầu tiên, lần thứ hai trong lòng áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Chu Nhược Hi cảm giác mình không nên suy nghĩ nhiều, ngược lại nàng cũng không thích nam nhân, coi như Trần Viễn là cái huynh đệ. Hơn nữa Trần bác sĩ y thuật cao siêu, nên tin tưởng hắn chuyên nghiệp tố dưỡng. Nhưng là, làm Chu Nhược Hi thật sự cởi xuống quần áo thời điểm, Trần Viễn cảm giác dòng máu của chính mình bắt đầu không ngừng được sôi trào lên, vô cùng khô nóng khó nhịn. Lần này tình huống cùng lần trước hoàn toàn khác nhau. Lần trước là ở trường học phòng cứu thương, cửa có rất nhiều người bảo vệ, Cố Lý Lý còn ở bên cạnh, Trần Viễn đương nhiên sẽ không động cái gì tà niệm. Coi như Chu Nhược Hi vóc người cho dù tốt, tướng mạo xinh đẹp nữa, hắn cũng không dành thưởng thức, chỉ muốn nhanh lên một chút chữa bệnh, quyết định thu công. Nhưng hôm nay là ở nhà mình. Hơn nữa cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, đối phương còn sáu. Người có thể nhịn được sao? Tốt chuyện hay 2021. Chương 338, dĩ nhiên đối với nam nhân có cảm giác. Lời nói Trần Viễn mang theo Chu Nhược Hi lên lầu không lâu. Vương Ngọc Ngọc liền mở miệng hỏi, "Lạc Lạc, anh ta thật sự biết chữa bệnh sao?" Nên đi, theo ta được biết, người ca bây giờ có được chuyên nghiệp bằng cấp bác sĩ, còn phải đến Hán Thành vài vị lao chuyên gia khẳng định. Anh ta như thế lợi hại sao? Nếu không chúng ta đi lên xem một chút đi, ta muốn biết hắn là sao được ý ý. Sau khi nói đến đây, Vương Ngọc Ngọc phát hiện mình thật giống đối với Trần Viễn không có chút nào hiểu rõ. Coi như khi còn bé là một cái làng lớn lên, có thể nàng đối với Trần Viễn thật giống căn bản không biết gì cả. Mãi đến tận hiện tại, nàng mới phát hiện Trần Viễn mặt khác. Vương Ngọc Ngọc, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 55 điểm. Lâm Chỉ Lạc cùng Vương Ngọc Ngọc hai người này tiểu nha đầu rất nhanh đi theo, tiện thể liền Tiêu Nhược Vũ cùng Nguyệt Lăng Sương cũng tới lâu. Các nàng gión ra gión rén, lén lén lút lút kề sát ở cửa phòng sau lưng. Khả năng trong nhà cách âm hiệu quả không phải cực kỳ tốt. Trần Viễn cùng Chu Nhược Hi nói chuyện, ngoài cửa nghe được rõ rõ ràng ràng. Trần bác sĩ, ngươi nhẹ chút. Được rồi, hiện tại thế nào? Có chút đau. Vậy ta đi vào a, ngươi kiên nhẫn một chút. A. Nghe được như vậy một đoạn đối thoại, Lâm Chỉ Lạc, Vương Ngọc Ngọc, Tiêu Nhược Vũ, Nguyệt Lăng Sương bốn người, trong đầu trong nháy mắt hiện ra một bộ mồ sạch hình ảnh. Loại này đối thoại, thực sự khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Anh ta hắn sẽ không phải sáu đang làm loại chuyện kia chứ? Vương Ngọc Ngọc đỏ mặt nói, cảm giác thật thẹn thùng, chuyện này đối với nói cũng quá xấu hổ. Sẽ không, ngươi ca khá là am hiểu thuật châm cứu, các ngươi không nên nghĩ quá nhiều rồi, hắn hẳn là sẽ không sang vậy. Tiêu Nhược Vũ mau mau cho Trần Viễn giải thích. Tuy rằng bên trong gian phòng đối thoại rất mắc cỡ, nhưng này sáng sủa cả khôn, ban ngày ban mặt, Trần Viễn không thể đánh làm nghề y danh hiệu, cùng Chu Nhược Hi hành chu công chi lễ chứ. Trần Viễn nhận ra được ngoài cửa động tĩnh. Hắn hai thính mắt tinh, ngay ở Vương Ngộng Ngộng các nàng mới vừa lên lâu thời điểm, hắn cũng đã linh cảm đến sẽ có người nghe trộm. Trong lúc nhất thời, nguyên bản trong lòng cháy hừng hực ngọn lửa, dường như bị một muôi nước lạnh tới tắt. Nội tâm bay lên một tia tà ác, cũng bị áp chế gắt gao. Không được, là một người chuyên nghiệp thần y, ta cờ mở nở tại sao có thể ở cho bệnh nhân chữa bệnh thời điểm, sản sinh loại này bắt nháo ý nghĩ. Coi như thật sự nghĩ, vậy cũng không thể lại cho người chữa bệnh thời điểm, làm ra loại này chuyện thất đức a. Muốn một người phụ nữ, vậy cũng đến đường đường chính chính, quang minh chính đại, há có thể xem cái gã bị ổi như thế, làm mất thân phận. Trần Viễn là có thần tượng bao quần áo. Dù sao Yên tổng mặt mũi đã hình thành, hắn tuyệt đối sẽ không thừa dịp người gặp nguy, hơn nữa còn là ở có người nghe trộm tình huống. Nửa giờ sau 6, Chu Nhược Hi cảm giác mình cả người ướt đẫm. Lần này làm nghề y quy trình, cùng lần trước gần như, nhưng duy nhất không giống chính là, Chu Nhược Hi phát hiện chính mình thân thể trở nên càng mất cảm. Đặc biệt Trần Viễn thế nàng hành châm trị liệu thời điểm, trong đầu của nàng, dĩ nhiên đối với Trần Viễn sản sinh một tia không khỏe mạnh ý nghĩ. Trần Viễn cái kia phó cao lãnh khuôn mặt anh tuấn, dĩ nhiên thành nàng ảo tưởng đối tượng. Hơn nữa nghĩ đi nghĩ lại, nàng dĩ nhiên xấu, quá lung túng, quá mặt đỏ, quá xấu hổ. Ta dĩ nhiên đối với một người đàn ông sản sinh ý nghĩ, ta không phải buồn nôn nam nhân, chán ghét nam nhân sao? Tại sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy a? Chu Nhược Hi cả người đều bối rối. Nhược Hi bạn học, ngày hôm nay trị liệu đã kết thúc, ngươi bình thường đều có đúng hạn uống thuốc, vì lẽ đó hiệu quả trị liệu rất tốt, dựa theo suy đoán của ta, chờ lần sau trị liệu thời điểm, ngươi liền mới có thể triệt để khôi phục. Trần Viễn Như cũng mặt không hề cảm xúc nói rằng, "Tạ ba cảm tạ ngươi, Trần bác sĩ. Không cần cảm ơn, ngươi trước tiên đem y phục mặc được rồi." A. Chu Nhược Hi hoảng loạn xem một con thỏ nhỏ, nàng mới phát hiện mình dĩ nhiên xấu. "Đi mau, đi mau, anh ta muốn đi ra." Vương Ngộng Ngộng lời còn chưa nói hết, phòng cửa đột nhiên mở ra. Bốn cái nữ sinh kề sát ở cửa phòng, đầy đủ nghe hơn nửa canh giờ, các nàng lại cũng không cảm thấy mệt. "Các ngươi đang làm gì?" Trần Viễn đàng hoàng chỉnh trọng hỏi. Hắn biểu cảm trên gương mặt cực kỳ nghiêm túc, một bộ chính phái nhân sĩ dáng dấp. Như vậy liền có vẻ hắn cực chuyên nghiệp. "Các ngươi đối với một cái thầy thuốc chuyên nghiệp có hoài nghi, đây là không đúng vậy." "Không có gì, ca, chúng ta chính là tương đối hiếu kỳ, ha ha." Vương Ngộng Ngộng cười ha ha. "Hi hi, ngươi cảm thấy đến thế nào rồi?" Tiêu Nhược Vũ quay về Chu Nhược Hi hỏi. Nàng nhưng là biết lần trước Chu Nhược Hi bệnh tìm đột phát, suýt chút nữa đột tử sự kiện. Tự nhiên càng thêm tin tưởng Trần Viễn chuyên nghiệp trình độ. "Ta rất tốt, Nhược Vũ, Trần bác sĩ y thuật, sắp thực rất lợi hại, ta hiện tại đã hoàn toàn không có tức ngực khó thở, nhịp tim không đồng đều cảm giác, thật giống cả người đều ung dung rất nhiều." Chu Nhược Hi một mặt thành khẩn nói rằng, tuy rằng trị liệu quá trình có chút khó có thể dùng lời diễn tả được, nhưng không thể không nói, người ta Trần bác sĩ là có bản lĩnh thật sự. Qua mấy lần, nàng bệnh trạng sắc thực mức độ lớn chuyển biến tốt, thấy hiệu quả thần tốc. So với nàng dĩ vãng xem bất kỳ bác sĩ đều có hiệu quả. Vậy thì tốt. Mọi người đều rất quan tâm Chu Nhược Hi bệnh tình. Tiêu Nhược Vũ còn giảng giải Trần Viễn lần trước cứu giúp trải qua, nghe được Vương Ngộng Ngộng kinh ngạc thốt lên không ngớt. Nàng lao ca thậm chí ngay cả tắt thở người đều có thể cứu sống, đây cũng quá trâu bò. Nguyệt Lăng Xương trước điều tra Trần Viễn tin tức tư liệu, nhưng là cũng không có tận mắt nhìn thấy, tin tức cũng không trọn vẹn, bây giờ nghe Tiêu Nhược Vũ chính miệng giảng giải, nàng mới phát hiện Trần Viễn so với nàng tưởng tượng càng thêm thần bí, lại vẫn gặp như vậy cổ lao y thuật thần kỳ. Tiên tổng sau lưng, đến cùng hà nhóm thế lực. Lẽ nào thật sự xem đồn đại bên trong nói như vậy, hắn là ngàn năm truyền thừa lãnh đời gia tộc thiếu chủ. Đây cũng quá vô nghĩa chứ. Chu Nhược Hi, độ thiện cảm 10. Chu Nhược Hi, độ thiện cảm 10. Chu Nhược Hi, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 35 điểm ở Tiêu Nhược Vũ giảng giải bên trong, Chu Nhược Hi đồng thời cũng đem sự tình hồi tưởng một lần. Thực năng thành tựu người trong cuộc, cảm thụ không nhất định gặp so với người đứng xem cường. Bởi vì lúc đó nàng rất khó chịu, rất thống khổ, trên thân thể giàn vặt, để hắn quên Trần Viễn lúc đó đến cùng vì nàng chịu đựng một loại già sao nguy hiểm. Trên bảy người như vậy mệnh quan tòa, đối với bất luận người nào tới nói, đều là khó có thể chịu đựng. Nhưng là người khác cũng không dám, thậm chí ngay cả y khoa đại học giáo sư cũng không dám tùy tiện động thủ thi cứu. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Trần Viễn dũng cảm đứng ra. Ngươi chỉ biết hắn thu được vinh quang, nhưng cũng không biết hắn chịu đựng bao lớn nguy hiểm. Hiện tại hồi tưởng lại, lúc đó tỉnh lại sau đó, nàng dĩ nhiên đối với Trần Viễn kìm lực của nàng, có căm ghét, cảm giác mình rất không lương tâm. Hiện tại, nàng đối với Trần Viễn sản sinh một loại dị dạng cảm giác, đây là nàng hơn 20 năm đến chưa bao giờ có cảm thụ. Nàng chợt bắt đầu nam sinh có cảm giác. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 339, như bị sét đánh. Tuy rằng loại này cảm giác cũng không mãnh liệt, nhưng chung quy vẫn có. Trong lúc vô tình, nàng cảm thấy đến Trần Viễn thật sự dài đến rất xoái, thật giống cùng cô gái cho nàng loại kia cảm giác hoàn toàn khác nhau, nhưng cũng càng hưng phấn. Nguyên lai nam sinh cũng không phải chán ghét như vậy a. Trần Viễn, ta trước đây đều chưa từng tới ở nông thôn, cảm giác nơi này không khí cũng rất tốt, ta có thể ở nhà ngươi ở mấy ngày sao? Tiêu Nhược Vũ chủ động hỏi. Tốt, ta chờ chút cho ngươi thu thập một cái phòng đi ra. Trần Viễn gật gật đầu, ta cũng muốn ở nơi này chơi mấy ngày, Nhược Vũ, nếu không ta cùng ngươi trụ một gian phòng đi. Chu Nhược Hi mau mau phụ hòa nói. Cơ hội này quá tốt rồi, ở các nàng đến trước, Chu Nhược Hi trong đầu đã nghĩ muốn đem Tiêu Nhược Vũ cho ngủ. Hiện ở cơ hội tốt như vậy, nhân cơ hội ngủ một gian phòng đến thời điểm 6. Kha kha. Tốt. Tiêu Nhược Vũ gật đầu đồng ý, nàng cũng không có cái gì phòng bị tâm, cũng vẫn cho là Chu Nhược Hi xu hướng tình dục là bình thường. Trên thực tế nữ nhân này vẫn tùy thời mà động, đã nghĩ đào Trần Viễn góc tưởng. Thế nhưng, Trần Viễn cũng không có đứng ra phản đối. Trải qua dài đến nửa tháng uống thuốc, còn có hai lần tự tay trị liệu, Trần Viễn gần như đã sắp muốn đem nàng cho bẻ thẳng. Chỉ là bản thân nàng đều không ý thức được mà thôi. Còn coi chính mình như cũ yêu thích cô gái. Ngươi muốn đào ta góc tưởng, có thể nhưng lại không biết ta đã cho ngươi đến rồi một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Tiểu lão muội ngươi vẫn là thua một nước cờ chiêu a. 6. Mấy ngày kế tiếp, Trần Viễn mang theo Lâm Chỉ Lạc, Tiêu Nhược Vũ, Chu Nhược Hi ba người, ở vườn trái cây gác đêm xem các vì sao, dẫn các nàng trong đất bên trong nhu, cày ruộng, gieo, cắt cỏ, thả lựa rừng, làm picnic, khảo thỏ rừng, xem như là các loại hạng mục đều đến rồi một lần. Quả nhiên, Lâm Chỉ Lạc là cái yêu thích làm ruộng đều em gái. Tiêu Nhược Vũ cùng Chu Nhược Hi vừa mới bắt đầu mới mẻ 2 ngày, sau đó thể lực liền theo không kịp. Các nàng đều là người bình thường. Chỉ có Lâm Chỉ Lạc cảm thấy đến mỗi ngày làm ruộng liền rất vui vẻ. Cũng không biết nàng có phải là đầu bị lửa đá. Buổi tối lúc ngủ, Chu Nhược Hi vốn cho là chính mình sẽ rất hưng phấn đem Tiêu Nhược Vũ đánh gục. Nhưng ai biết thật sự ngủ cùng nhau sau, nàng phát hiện mình cũng không có cảm giác. Ngược lại cùng Trần Viễn người này sống chung một chỗ thời điểm, tim đập sẽ nhanh hơn một ít, càng muốn tiếp cận một ít, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng cảm giác mình phải cần một khoảng thời gian bình tĩnh suy nghĩ một hồi. Cho tới Vương Ngộng Ngộng cùng Nguyệt Lăng Xương mấy ngày nay đi rất gần, mỗi ngày đi sớm về trễ, không biết đang làm gì. Các nàng mời mọc một đống nhân viên chuyên nghiệp ở thôn phụ cận bên trong có thể gọi địa hình. Sau đó trong thôn liền có thêm một đội hơn 100 người thi công đội. Thật giống ngày hôm nay ngay ở thăm dò nền đất, có người nói muốn xây dựng một tòa 1 vạn mở trang viên biệt thự. Mà tòa trang viên này biệt thự liền quay chung quanh Trần Viễn nhà vườn trái cây xây lên. Nguyệt tỷ tỷ, ngày hôm nay là cuối cùng một nhà, chỉ cần đàm luận được rồi, chúng ta liền đem toàn bộ trong thôn nhà, thổ địa, toàn bộ mua lại, ta nhất định phải cho ta ca một niềm vui bất ngờ. Ha ha. Vương Ngộng Ngộng hưng phấn nói. Có thể a, mới mấy ngày, hiện tại toàn bộ làng đều sắp bị ngươi mua lại. Nguyệt tỷ tỷ ngươi mới lợi hại đây, hiện tại toàn bộ trấn đều sắp bị ngươi mua lại chứ. Mấy ngày gần đây, toàn bộ Ma Dương trấn nhỏ đều truyền ra một cái tin. Có người nói Phi Thiên Điện sản muốn ở Ma Dương trấn nhỏ khởi công xây dựng loại cỡ lớn căn hộ nơi ở tiểu khu, đồng thời sẽ ở bên trong tiểu khu thiết trí loại cỡ lớn tích hợp siêu thị để trấn nhỏ cư dân cũng có thể trải nghiệm đến thành thị cấp 1 xa hoa tiểu khu cảm thụ. Mà hiện tại, Phi Thiên Điện sản đẩy ra ưu đãi hoạt động. Bọn họ đồng ý tiêu tốn thị trường ngang nhau giá cả, đến thu mua sở hữu trấn nhỏ cư dân phòng ốc đất, đồng thời chỉ cần đồng ý bán ra, liền có thể miễn phí thu được một bộ 100 mét vuông mét trở lên xa hoa căn hộ nơi ở cho tới ngươi phòng của chính mình, lại bán ra sau đó, ngươi không chỉ có thể lập tức bắt được toàn khoản, còn có thể tiếp tục ở trong cái phòng này miễn phí ở lại 1 năm, chờ 1 năm sau căn hộ tiểu khu dựng thành, ngươi có thể trực tiếp chuyển tới. Bằng lấy không một gian nhà, một phân tiền không hoa. Cái này ưu đãi hoạt động, xác thực phi thường hấp dẫn người đương nhiên, mọi người cũng đều không phải người ngu. Tự nhiên biết Phi Thiên Điện sản thu mua phòng ốc đất sau, nhất định sẽ phá dỡ tiến hành khai phá, đến thời điểm đất có thể sẽ tăng giá. Có điều hiện tại, người ta xác thực rất có thành ý phòng của ngươi giá trị bao nhiêu tiền, người ta liền đồng ý xài bao nhiêu tiền mua lại, một phần không thiếu ngươi. Nên bồi bao nhiêu là bao nhiêu, còn miễn phí đưa một bộ phòng. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, tự nhiên sẽ có không ít người đồng ý bán ra. Bởi vì nông thôn phá dỡ đền tiền, thực là rất ít, cũng không có thành thị phá dỡ bồi nhiều như vậy. Nguyệt Lăng Xương đưa ra ưu đãi cường độ, là phi thường lớn. Nàng thông qua xếp vào một ít du thuyết bác gái, cho các nàng nhất định hảo xử phí, làm cho các nàng khắp nơi tuyên truyền cái này mới xây căn hộ tiểu khu đến cùng tốt bao nhiêu đương nhiên, có người đồng ý bán, tự nhiên cũng có người không muốn bán. Nhưng này cũng không đáng kể. Chậm rãi làm tư tưởng công tác, thực sự làm bất động, liền dứt khoát không muốn. Nàng cũng không phải nhất định phải đem chấn nhỏ sở hữu nhà toàn bộ mua lại. Ngược lại có bao nhiêu ngay tại chỗ ra, liền thu bao nhiêu chính là. 1 tỷ xài hết là được. Phi Thiên Điện sản dưới cờ thi công đội đã bị nàng chuyên môn kéo qua, chuẩn bị ở Trần Viễn nhà vườn trái cây phụ cận, chế tạo một cái siêu cấp xa hoa trang viên biệt thự. Cái này trang viên biệt thự quy cách, liền dứt khoát dựa theo châu Âu hoàng thất tiêu chuẩn đến. Phải có hầm rượu, loại cỡ lớn showroom, gôn bãi cỏ, máy bay trực thăng bãi hạ cánh, phòng hợp, tư nhân rạp chiếu phim, phòng tập thể hình, tư nhân sân chơi, tư nhân hồ bơi, tự kiến xa lộ, đem xa hoa cùng nhàn nhã hòa làm một thể. Làm ra một cái làng du lịch cảm giác, vẫn rất có làm đầu. Không phải là dùng tiền. Ai không biết ta? Người yên tổng cho rằng 1 tỷ liền có thể phát sợ ta, có tin ta hay không từng phút giây liền cho người xài hết. Thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Nguyệt Lăng Xương phát hiện, Vương Ngọc Ngọc đúng là cái đặc biệt đơn thuần cô nương, không có bất kỳ tâm nhãn. Nàng đem toàn bộ làng mua lại, chỉ là bởi vì Trần Viễn trong lúc vô tình nói nếu muốn làm một cái nông trại. Vì cho Trần Viễn một niềm vui bất ngờ. Vương Ngộng Ngộng mấy ngày nay thực được không ít toan ức, bởi vì nhà vật này, chủ lâu gặp có cảm tình, rất nhiều dân quê đều hoài cửu, ngươi dùng tiền vẫn đúng là không nhất định liền có thể mua lại. Vương Ngộng Ngộng vì thế không biết phế bỏ bao nhiêu miệng lưỡi, cũng không biết gặp bao nhiêu người khinh thường. Nếu không là Nguyệt Lăng Xương ra một cái toàn khoản mua nhà, còn đưa một bộ căn hộ sách lược, Vương Ngộng Ngộng thật không nhất định có thể nhanh như vậy đàm luận hạ xuống. Mà Trần Viễn người này, từ đều đến đuôi đều chỉ là đang lừa gạt Vương Ngộng Ngộng cảm tình mà thôi. Nguyệt Lăng Xương có chút không nhìn nổi. Ngộng Ngộng, ngươi có nghĩ tới hay không, Trần Viễn vạn nhất không phải ngươi thân ca ngươi sẽ làm sao? Nguyệt Lăng Xương đột nhiên ngữ khí nghiêm nghị nói rằng: "A, Nguyệt tỷ tỷ ngươi làm sao sẽ nói như vậy đây? Ngộng Ngộng, vốn là ta không muốn nhúng tay ngươi cùng lao bản chuyện, nhưng ngươi quá đơn thuần, ta cảm thấy cho ta tất yếu đem chân tướng của chuyện nói cho ngươi, nơi này có một phần tư liệu, chính ngươi xem một chút đi." Nguyệt Lăng Xương nói xong, lấy ra một phần kiểm tra sức khỏe báo cáo, đưa cho Vương Ngộng Ngộng. "Nguyệt tỷ tỷ, đây là cái gì a, ta thật giống nhìn có chút không hiểu." "Đây là Trần Viễn mẫu thân, Mã Thu Mai ở hơn 20 năm trước kiểm tra sức khỏe báo cáo, đoạn báo cáo này giải thích, Mã Thu Mai cũng không năng lực sinh sản, vì lẽ đó Trần Viễn hắn không phải ngươi thân ca, hiện tại ngươi hiểu chưa?" Lời này vừa nói ra, Vương Ngộng Ngộng đầu hoành một tiếng, như bị sét đánh. Tốt chuyện hay 2021. Chương 340, Vương Ngộng Ngộng tâm tư. Vương Ngộng Ngộng chấn kinh rồi. Nàng đột nhiên lùi về sau hai bước, một mặt khó mà tin nổi. Nàng nhìn chằm chằm kiểm tra sức khỏe báo cáo nhìn kỹ đến nửa ngày, phát hiện đoạn báo cáo này xác thực không giống làm bộ, trang giấy cùng mực nước dấu ấn, xem ra niên đại đều rất xa xưa. Nếu như sắt vách mạ hạ gì không thể sinh còn, cái kia Trần Viễn đến cùng là từ chỗ nào nhô ra? Luôn không khả năng là tảng đá khe trong đụng tới chứ? Lẽ nào bởi vì Thu Mai Aji không thể sinh dục, vì lẽ đó anh ta là bị lĩnh nuôi sao? Vương Ngộng Ngộng hỏi. Không rõ ràng, ở ngươi ca trên người, không có cha đến bất kỳ nhận nuôi ghi chép. Nguyệt Lăng Xương như vậy trả lời. Vì lẽ đó, mặc kệ ta có hay không là cha ta thân sinh, vẫn là ta là sắt vách Trần Thúc Thúc con gái, đều cùng Trần Viễn ca không có bất kỳ liên hệ máu mủ sao? Vương Ngộng Ngộng ngữ khí từ từ chậm lại. Nàng phát hiện, coi như biết được Trần Viễn cùng nàng cũng không có liên hệ máu mủ, coi như không phải là mình thân ca, sự tình thật giống cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Nàng thậm chí trong lòng còn sản sinh một tia kỳ quái ý nghĩ. Rất kỳ quái, tại sao ta đến một cái tin tức như thế, trong lòng cũng không phải rất thương tâm, trái lại có một tia mừng trộm, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thông qua khoảng thời gian này ở chung, Vương Ngộng Ngộng phát hiện Trần Viễn so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm ưu tú. Chủ yếu là đối với nàng cũng đầy đủ tốt. Cơ bản đối với nàng hữu cầu tất ứng, có như vậy một cái ca ca, nàng muốn mua cái gì thì mua cái đó, muốn ăn cái gì, gặp phải nguy hiểm, Trần Viễn luôn có thể ở thời khắc mấu chốt dũng cảm đứng ra, hắn lại như một ngọn núi lớn, có thể làm cho người ta đầy đủ phong phú cảm giác an toàn ở Trần Viễn trên người, nàng tìm tới lâu không gặp bảo vệ cũng không muốn xa rời. Nguyên lai trong lòng ta đã sớm thích anh ta, chỉ là vẫn không dám thừa nhận mà thôi, hiện tại phảng phất mở ra một loại nào đó gông xiềng, ta không cần tiếp tục phải có kiêng dè. Vương Ngộng Ngộng lấy lại bình tĩnh, trong lòng như là thở phào nhẹ nhõm. Ngộng Ngộng, thực ta cảm thấy thôi, Trần Viễn rất có khả năng biết ngươi cũng không phải hắn em gái ruột, hoặc là vừa bắt đầu liền biết, hắn rất có tiền, cũng rất có thế lực, hắn vẫn luôn không phải một nhân vật đơn giản, hắn xa so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều phức tạp, vì lẽ đó, hắn đã sớm khả năng đối với ngươi có một ít không quá bình thường ý nghĩ, ngươi hiểu chưa? Nguyệt Lăng Xương lời này ý tứ, chính là chỉ Trần Viễn là tên biến thái. Hắn còn yêu thích chơi nhân vật đóng vai. Ngươi Vương Ngộng Ngộng chỉ là trong miệng hắn con mồi, không làm được bất cứ lúc nào bị ăn làm mà tận. Ngươi nên cẩn thận, mau chóng cùng Trần Viễn rũ sạch quan hệ. Có thật không? Ngươi lai, like, anh ta cũng vậy. Vương Ngộng Ngộng muốn nói lại thôi. Nàng nguyên bản còn sợ này kiện chân tướng của chuyện lộ ra ánh sáng sau khi Trần Viễn gặp rất thương tâm, có thể như quả hắn là biết đến nói, cái kia có phải là liền giải thích, Trần Viễn thực cũng yêu thích nàng. Nguyên lai like nàng cũng không phải tương tư đơn phương, bọn họ đã hai bên tình nguyện. Không nghĩ đến hiện tại bị Nguyệt tỷ tỷ chọc thủng tầng này giấy cửa sổ. Nhưng là Trần Viễn thật giống rất hoa tâm. Bên cạnh hắn căn bản là không ngừng một cô gái. Bài trừ Chu Nhược Hi cái này y hoạn quan hệ, Tiêu Nhược Vũ tỷ tỷ cùng Lạc Lạc đều rất yêu thích anh ta. Các nàng đều ưu tú như vậy, một cái là hán thành thủ phụ Lâm gia nhị tiểu thư, một cái khác mở ra làm bùa hựa ỷ nhị về nệ nọ siêu xe, khẳng định cũng là không giàu sang thì cũng cao quý thiên kim tiểu thư, hơn nữa còn là vũ đại sinh viên tài cao. Như thế một đôi so với, Vương Ngộng Ngộng phát hiện mình chẳng là cái thá gì. Nàng chỉ là một cái xuống nông thôn dã nha đầu. Nơi nào so với đến lên người ta thiên kim đại tiểu thư. Nàng chỉ là một cái không quá có thể thấy ánh sáng con hoang, là mẹ cùng người khác vụng trộm sinh ra được. Nàng loại này đê tiện tồn tại, làm sao có thể xứng với tài hoa hơn người ca ca. Vương Ngộng Ngộng nội tâm lập tức trở nên mẫn cảm mà tự ti. Tâm tình của nàng đột nhiên trở nên vô cùng hạ, viền mắt thậm chí đều đỏ lên. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có thể hay không đáp ứng ta, không muốn phá xuyên chuyện này, ta chỉ có này một cái ca ca, hắn là ta thân nhân duy nhất, ta không muốn vạch trần sau khi liền ca ca đều không có. Vương Ngộng Ngộng nước mắt mông lung nói rằng, xem ra rất thương tâm. Nàng cha nuôi lão Vương đối với nàng làm ra cầm thú cử động, mẹ tắc phong thủy tiện cùng người bỏ trốn, thân ba đối với nàng cũng liều mạng. Như vậy bà ngoại không đau, cậu không yêu. Từ nhỏ thiếu yêu, lớn lên càng thêm thiếu yêu, bây giờ thật vất vả đụng tới một cái gì đều giữ gìn nàng Trần Viễn. Nàng thật sự không muốn liền như vậy đoạn tuyệt quan hệ. Nàng không hy vọng xa vời có thể cùng với Trần Viễn, làm một đôi giả huynh muội cũng tốt. Ngộng Ngộng, ngươi này lại là cần gì chứ? Nhìn thấy Vương Ngộng Ngộng thương tâm như vậy, Nguyệt Lăng Xương trong lòng đối với Trần Viễn là càng ngày càng chán ghét. Người này chỉ biết đùa bỡn nữ sinh cảm tình, hắn không biết Vương Ngộng Ngộng đã rất đáng thương sao? Vốn là như vậy thân thế, cũng đã khiến người ta xem thường nàng, vẫn bị người chỉ trỏ trỏ, hiện tại ngươi còn muốn đi đùa bỡn như vậy một cái nữ hài cảm tình. Quả thực chính là cái xuất sinh. Nguyệt Lăng Xương, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm 90 điểm. Mẹ nó. tốt như thế nào cảm độ lại hàng rồi, ta cờ mở nở cũng không làm gì a. Trần Viễn lúc này chính chỉ huy Lâm Chỉ Lạc thổi lửa nấu cơm. Ai biết Nguyệt Lăng Xương ta độ thiện cảm, đột nhiên lại hạ thấp 5 điểm, Trần Viễn lúc này không nói gì. Này gián điệp độ thiện cảm, bay lên đến vậy quá khó khăn. Trần Viễn ca ca, ngươi xem ta hiện tại đã đem hỏa thiêu đốt, bước kế tiếp nên làm gì? Ngươi đây là châm lửa vẫn là thiêu nhà a? Không muốn mang tủi hỏa cho tới kệ bếp bên ngoài, không phải vậy gặp dẫn tới hỏa thai, chờ ngươi đem nước đốt tan sau đó, là có thể đem gạo vào nồi. Trần Viễn ca ca, ngươi tại sao không lắp đặt một cái khí than hoặc là khí thiên nhiên, tại sao muốn dùng như thế cổ lão kệ bếp nhóm lửa a? Hơn nữa làm cơm tại sao không cần nồi cơm điện? Ngươi biết cái gì, dùng tủi lửa thiêu đi ra cơm mới là ăn ngon nhất, nồi cơm điện làm được cơm là không có linh hồn, chờ ngươi đem gạo cơm nấu đến chưa chín kỹ, sau đó liền một lần nữa vớt lên, đem nước lịch làm, dùng ống trúc phong hảo, dùng nước hơi nước chưng chín, biết không? Trần Viễn ngừng lại giáo huấn nói rằng: "A, tại sao nấu cái cơm đều như thế phiền phức a?" Lâm Chỉ Lạc đột nhiên cảm thấy, các nàng người thành phố cũng sống quá không nói. Ngươi xem một chút người ta dân quê, ăn cơm đều là một loại nghệ thuật. Bình thường đem gạo làm cơm thục, lại còn có nhiều như vậy bước đi. Nhược Vũ, ngươi đi đem món ăn rửa sạch đi. Trần Viễn phân phó xong Lâm Chỉ Lạc, lại bắt đầu chỉ huy Tiêu Nhược Vũ. Ừ, tốt. Tiêu Nhược Vũ vui vẻ đáp ứng. Cảm giác cùng yêu thích người đồng thời làm cơm, cũng là một cái vô cùng chuyện vui sướng. Nếu như làm cơm chỉ có nàng cùng Trần Viễn là tốt rồi. Vậy ta đến chém khoai tây đi. Chu Nhược Hi chủ động nói rằng, nàng thật giống cũng chỉ có thể chém khoai tây. Sau 20 phút, hoa. Trần Viễn ca ca, thơm quá à, đây cũng quá thơm đi. Tại sao cơm kẻ đều có thể thơm như vậy? Vừa nhìn liền ăn thật ngon dáng vẻ. Lâm Chỉ Lạc giữ lại ngụm nước nói rằng, tuy rằng nàng ăn qua không ít sơn chân hải vị, nhưng khách sạn bếp trưởng bình thường đều khá là chú trọng món ăn hệ nghiên cứu, không quá chú trọng cơm kẻ bản thân cách làm. Tuổi lửa cơm xác thực muốn so với nồi cơm điện cơm muốn hương một ít. Trần Viễn ngươi thật giống như rất biết làm cơm dáng vẻ. Đùa giỡn, ngày hôm nay cho các ngươi bộc lộ tài năng, để cho các ngươi biết cái gì là mỹ vị. Tốt chuyện hay 2021. Chương 341, cơm chiến trứng. Nói tới làm cơm cái kỹ năng này, khả năng là Trần Viễn vì là không nhiều, cũng không cần hệ thống cường hóa, liền đã tới một loại nào đó chụp hành trở lên kỹ năng. Bởi vì từ 10 tuổi lên, hắn cũng đã bắt đầu chính mình học làm cơm. Nông thôn hải tử sớm đưa ra. Hơn nữa Trần Viễn khi còn bé lại là loại kia khẩu vị đặc biệt soi mói người, cho tới sau đó lúc đi học, hắn đều có một quãng thời gian rất dài ăn không quen căng tin, thậm chí cảm thấy đến căng tin Aji nấu cơm trình độ kém hắn không phải nhỏ tí teo. Mặt khác mẫu thân của Trần Viễn Mã Thu Mai là 10 dặm 8 hương có tiếng bếp trưởng. Bình thường trong thôn có ai nhà làm tiệc mừng, đều sẽ xin mời Mã Thu Mai đầu bếp nấu ăn. Trần Viễn mưa dầm thấm đất, được mẹ chân truyền, thậm chí đã trò giỏi hơn thầy, chỉ là có rất ít cơ hội thi triển mà thôi. Mặt khác, Trần Viễn thần ý kỹ năng ở trong có một loại y thuật hệ thống, tên là thực ý hệ thống. Loại này hệ thống là thông qua dược thiện phối hợp, làm ra mỹ vị món ngon đồng thời, còn có thể cân đối dinh dưỡng, điều tiết thân thể các loại bộ phận, khiến người thân thể tố chất đạt đến trạng thái đỉnh cao. Tốt nhất dược thiện, không chỉ có thể điều trị thân thể khỏe mạnh, hơn nữa mùi vị nhất định phải ăn ngon. Vì lẽ đó chủ nghệ cái kỹ năng này, Trần Viễn căn bản cũng không cần cường hóa. Mặt khác Trần Viễn cũng muốn thí nghiệm một hồi, không có thông qua hệ thống từng cường hóa kỹ năng, đến cùng có thể hay không được tán thành. Cũng không thể không còn hệ thống cường hóa, hắn liền cái gì đều sẽ không chứ. Dù sao hắn vẫn có chút mình am hiểu đồ vật. Sau đó, Trần Viễn bắt đầu cắt thịt. Vừa nhìn đao công liền hết sức quen thuộc, cũng không phải cố làm ra vẻ, mà là quả thật có chút tài năng. Vốn là hắn thân thể tố chất liền mạnh, hơn nữa nhanh nhẹn rất cao. Hai gấp đôi thêm nữa dưới, Trần Viễn làm cơm tốc độ quả là nhanh khó mà tin nổi. Không chỉ có vui tai vui mắt, các loại đồ làm bếp bị hắn chơi ra một loại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ cảm giác. Cuối cùng 6, hắn làm ra một bàn cơm chiến trứng. Phía trước những người, thực đều chỉ là hoa hòe hoa sói biểu diễn, chân chính tinh túy chính là này một bàn cơm chiến trứng. Không có cách nào. Làm hắn món ăn, Trần Viễn không có niềm tin chắc chắn gì, bởi vì Lâm Chỉ Lạc, Tiêu Nhược Vũ, Chu Nhược Hi đều không đúng loại kia thiếu tiền nữ sinh, các nàng cơm ngon áo đẹp, món gì ăn ngon chưa từng ăn. Trần Viễn chủ nghệ cùng Mạch Lìn ba sao bếp trưởng lẫn nhau so sánh, vẫn có nhất định chênh lệch. Có thể chỉ có cái này cơm chiến trứng, Trần Viễn có 100% tự tin, Mạch Lìn ba sao bếp trưởng làm được cũng không nhất định tốt hơn hắn ăn đầu tiên. Hắn dùng cơm là dùng hơi nước chưng chín tuổi lửa cơm, một viên vô cùng no đủ, hơn nữa hạt gạo cùng hạt gạo trong lúc đó sẽ không có sền sệt cùng nhau cảm giác. Một viên bóng ánh long lanh, hơn nữa là năm nay gạo mới. Mặt khác tuyển dụng trứng gà cũng là nhà cách vách sáng sớm hôm nay mới xuống trứng gà đất. Không chỉ có mới mẻ, hơn nữa dinh dưỡng giá trị rất cao ở nguyên liệu nấu ăn tuyển dụng trên, liền rất để ý hơn nữa một điểm rau xanh cùng sợi thịt, hương vị rất thuần khiết, so với dĩa đường cơm chiên, nhìn muốn hương rất nhiều. Trần Viễn ca ca, ngươi này ngừng lại thao tác mạnh như hổ, sau đó cũng chỉ làm một bàn cơm chiên trứng a. Lâm Chỉ Lạc có chút không nói gì nói. Tuy rằng nó chỉ là một phần cơm chiên trứng, nhưng cũng không phải phổ thông cơm chiên trứng, nó là bỏ thêm rau xanh cùng sợi thịt cơm chiên trứng. Trần Viễn một mặt nói thật. Phúc. Tiêu Nhược Vũ tại chỗ liền nở nụ cười, Trần Viễn lại còn có như thế khôi hài một mặt. Ta đến nếm thử. Lâm Chỉ Lạc cầm lấy một cái muôi, đào một thìa, chậm rãi bỏ vào trong miệng, nhai, nghiền ngẫm hai lần. Một giây sau, trong mắt của nàng tử đều đặt tròn. Lại ăn một thìa. Lạc Lạc, ngươi cảm thấy đến như thế nào a? Chu Nhược Hi một mặt hiếu kỳ hỏi. Lâm Chỉ Lạc không hề trả lời, nàng lại ăn một thìa tiếp một thìa. Chu Nhược Hi thấy Lâm Chỉ Lạc bộ dáng này, nàng cũng nếm thử một miếng. Sau đó, nàng giống như Lâm Chỉ Lạc cũng đạp tròn con mắt. Ăn quá ngon. Cái này cơm chiên trứng, đúng là ta ăn qua ăn ngon nhất cơm chiên trứng. Có ăn ngon như vậy sao? Tiêu Nhược Vũ cũng nếm thử một miếng. Nhất thời, một luồng hương thơm no đủ mùi vị ở nhũ đầu bên trong nổ tung, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Cái này cơm chiến trứng thả gia vị không nhiều, không mặn không nhạt, vừa đúng. Trứng gà cùng cơm kẻ hỏa hầu nắm giữ vừa vặn, màu sắc đều đều, mùi thơm nước muối. Tuy rằng rất đơn giản, nhưng cũng có loại phản phát quy chân cảm giác. Rất nhiều người ăn cơm chỉ cảm thấy không khó ăn là được, bởi vì ăn cơm chiến trứng đã không để ý mùi vị, chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được rồi. Thế nhưng Trần Viễn cơm chiến trứng, đem mỗi một chi tiết nhỏ đều phát huy đến cực hạn đơn giản nhất cơm chiên, cũng so với người ăn sơn chân hải vị thân thiết ăn nhiều lắm. Quá mỹ vị, thật sự quá mỹ vị. Keng. Ký chủ trùng nghệ trình độ, được liếm cầu đối tượng nhất trí khen ngợi, chúc mừng ký chủ mở khóa trùng nghệ tinh thông, trước mặt kỹ năng đẳng cấp LV10. Keng. Bởi vì ký chủ lần thứ nhất tự mình lĩnh ngộ kỹ năng, cũng được liếm cầu đối tượng độ cao khen ngợi, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 10, này cường hóa điểm chỉ có thể cường hóa trùng nghệ kỹ năng. Keng. Cường hóa điểm tự động tăng thêm, mỗi một điểm cường hóa điểm có thể tăng lên 5 năm trùng nghệ trình độ, chúc mừng ký chủ thu được 50 năm trùng nghệ bổ trợ. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 21 tuổi. Thân cao: 183 cm. Thể trọng: 75 cân mạnh, 59. Thể chất: 45. Tinh thần: 30. Nhanh nhẹn: 55, bình thường người trưởng thành bình quân trình độ chỉ 10. Trạng thái: vô cùng cường tráng. Còn lại cường hóa điểm: 0 điểm. Kỹ năng: Y y thuật, thần y cấp 1, bóng rổ, LV100, đàn dương cầm, LV60, chủ nghệ, LV60, vũ đạo, LV20, chiến đấu, LV20, tiếng Anh, LV5, tiếng Nga, LV5, tiếng Pháp, LV5, tiếng Hàn, LV5. Trần Viễn không nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như thế. Không nghĩ đến tự mình lĩnh ngộ kỹ năng, lại vẫn có thể thu được hệ thống khen thưởng. Nếu như sớm một chút lĩnh ngộ chủ nghệ tinh thông kỹ năng là tốt rồi. Mới lẹ vẹo 10 chủ nghệ, cũng đã để cho các ngươi khen không dứt miệng. Hiện tại ta cờ mở nở thăng cấp đến lẹ vẹo 60, các ngươi sợ là phải lẹ gọi ba ba. Lạc lạc, các ngươi đang ăn gì nha, ăn thơm như vậy. Vừa lúc đó, Vương Ngộng Ngộng cùng Nguyệt Lăng Xương trở về. Vừa vặn nghe ba nữ sinh đối với Trần Viễn chủ nghệ khen không dứt miệng. Nếu như phần này cơm chiên trứng là Mạch Linh ba sao bếp trưởng làm, các nàng cũng sẽ không nói cái gì, bởi vì có thể làm ra như vậy mỹ vị là nên. Không phải vậy ngươi cũng có lỗi với ngươi bếp trưởng thân phận. Có thể Trần Viễn hắn là cái phú hào a, hắn cũng là cái nghệ thuật gia, gặp đàn dương cầm, gặp khiêu vũ, hắn còn là một vận động viên, gặp bóng rổ, gặp chạy cự ly ngắn, nhưng ai biết liền chủ nghệ cũng ở trình độ tuyến trở lên, vậy thì rất không bình thường. Chúng ta đang ăn cơm chiên trứng, ngươi ca chủ nghệ thật sự rất tuyệt a. Lâm Chỉ Lạc nói rằng, ca, ngươi tự mình xuống bếp a, có còn hay không? Ta cùng Nguyệt tỷ tỷ đều sắp đói bụng đánh. Được thôi, ngày hôm nay các ngươi đều gian khổ, liền để cho ta tới làm cơm đi. Trần Viễn mới vừa thu được 50 năm chủ nghệ bổ trợ, là thời điểm bày ra một làn sóng thực lực chân chính. Trần Viễn ca, ngươi sẽ không phải còn muốn làm cơm chiến trứng chứ? Chúng ta đều sắp ăn no, ngươi làm hai phần là được. Thật sự ăn no chưa? Vậy được đi. Trần Viễn khẽ mỉm cười, chỉ thấy hắn lại lần nữa bắt đầu động thủ thao tác. Lần này cũng không có cái gì hoa hoè hoa sói động tác. Tốt chuyện hay 2021. Chương 342, ăn quá ngon. Đồng dạng thả dầu, thả muối, đánh trứng gà, khống chế hỏa hầu, xem ra rất phổ thông quy trình. Thậm chí ngay cả hương vị đều không có lần trước nồng nặc. Có điều lần này, Trần Viễn cơm chiến sau khi hoàn thành, còn bỏ thêm một bàn ớt xanh sợi khoai tây. Sau 15 phút 6, hai phần đơn giản gà cơm chiên trứng, ở ngoài thêm một phần tiện nghi nhất ớt xanh sợi khoai tây mới vừa ra lò. Ngộng ngộng, Tiểu Sương, đến thử một chút ha. Trần Viễn đem hai phần cơm chiên, cộng thêm một bàn khoai tây là bưng lên bàn. Hoa, thơm quá a, ca ngươi xào cơm làm sao làm màu vàng nóng. Một hạt cảm giác xem chân châu ẻn. Vương Ngộng Ngộng ngạc nhiên nói, là thật sự, như thế nào cùng mới vừa cơm chiên có chút không giống nhau lắm, này mùi gạo thơm cùng trứng hương vị đan dệt ngừng tụ tập cùng một chỗ, dĩ nhiên đều sẽ không tràn ra. Đây cũng quá thần kỳ đi. Lâm Chỉ Lạc liếc Trần Viễn một ánh mắt. Còn có cái này sợi khoai tây, thiết cũng quá tinh tế, cùng ta trước đây ăn qua sợi khoai tây, thật giống có chút không giống nhau lắm. Tiêu Nhược Vũ nuốt từng ngụm nước. Nàng cũng không biết chính mình vì sao lại nuốt nước miếng. Cảm giác liền ăn thật ngon dáng vẻ. Vừa nghe tới này cố hương vị, nàng trong miệng liền bắt đầu tự động phân bố nước bọt. Rõ ràng cũng không phải rất đói, vì sao lại như thế muốn ăn? Ta trước tiên thưởng một cái ha. Vương Ngộng Ngộng cầm lấy chiếc đũa đới một miếng cơm. Ầm. Một luồng mỹ vị đến mức tận cùng cảm giác, trong nháy mắt bao phủ toàn thân ăn ngon đến nổ tung mùi vị cùng vị, điên cuồng trùng kích nàng nhũ đầu, làm cho cả người dĩ nhiên sản sinh một loại từ thân thể đến tâm linh hết sức cảm giác sung sướng. Nay cố cảm giác, dĩ nhiên so với tình yêu còn muốn cho người cảm thấy đến hạnh phúc. Ăn quá ngon. Thực sự ăn quá ngon. Vương Ngộng Ngộng bắt đầu đột nhiên đối thật mấy ngụm lớn cơm, nếu không là nàng miệng khá là nhỏ, suýt chút nữa đem mâm hướng về trong miệng nhét vào. Ngộng Ngộng, ngươi ăn chậm một chút, không ai dành với ngươi, không muốn nghẹn. Lâm Chỉ Lạc vỗ vỗ Vương Ngộng Ngộng vai, đồng thời cầm lấy cái muôi, ở Vương Ngộng Ngộng trong chén đào một đĩa, bỏ vào chính mình trong miệng. Vốn là cho rằng, cái này cơm chiên trứng cùng vừa nãy mùi vị là như thế. Mặc dù ăn ngon, thế nhưng không có Vương Ngộng Ngộng biểu hiện khuyết đại như vậy. Nhưng là Lâm Chỉ Lạc ăn xong này một đĩa sau, suýt chút nữa tại chỗ nổ tung. Tại sao cùng vừa nãy mùi vị có chút không giống nhau lắm? Ngộng Ngộng, ngươi lại cho ta thưởng một cái, cho ta thưởng một cái có được hay không? Lâm Chỉ Lạc khát vọng vô cùng nói rằng, không muốn, Lạc Lạc ngươi người xấu này, không phải nói tốt không cùng ta cướp sao? Vương Ngộng Ngộng vội vàng đem mâm đoan qua một bên đi, bắt đầu ăn một mình. Quỷ hẹp hỏi, hừ, Nguyệt tỷ tỷ, đem ngươi cơm cho ta thưởng một cái đi. Nhìn thấy Vương Ngộng Ngộng ăn một mình, Lâm Chỉ Lạc mau mau hướng về Nguyệt Lăng Xương tụ hợp tới. Thật sự có ăn ngon như vậy sao? Nguyệt Lăng Xương không phải hiểu rất rõ, xem Lâm Chỉ Lạc như vậy thiên kim đại tiểu thư, món gì ăn ngon sơn chân hải vị chưa từng ăn, cần phải làm ra một bộ quỷ chết đói đầu thai dáng dấp sao? Thế này thì quá mức rồi. Được rồi, Lạc Lạc ngươi tùy tiện ăn đi. Nguyệt Lăng Xương vô cùng hào phóng đem phần này cơm chiên trứng đẩy qua, dự định cùng Lâm Chỉ Lạc đồng thời chia sẻ. Cùng lúc đó, nàng cũng cầm lấy cái môi, đào một thìa. Ăn ngon, ăn quá ngon, còn hơn hồi nãy nữa thân thiết ăn gấp 10 lần. Nhìn thấy Lâm Chỉ Lạc nói như vậy, Chu Nhược Hy cùng Tiêu Nhược Vũ cũng không nhẫn lại được. Các nàng cũng cầm lấy chiếc đũa, bước lên một cái cơm chiên. Bốn người đồng thời đem cơm chiên bỏ vào trong miệng, ngừng lại nhai, nghiền ngẫm. 5 giây sau 6, Tiêu Nhược Vũ sửng sốt, Chu Nhược Hy sửng sốt, Nguyệt Lăng Xương đồng thời cũng sửng sốt. Ta trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì cơm chiên? Tại sao trên thế giới gặp có ăn ngon như vậy cơm chiên? Một phần cơm chiến dĩ nhiên so với đời ta ăn qua, vì lẽ đó đồ ăn cũng muốn giỏi hơn ăn. Đây cũng quá khó mà tin nổi. Trong lúc nhất thời, tình cảnh bắt đầu hỗn loạn tương mừng. Không tốt theo ta cướp, đây là ta cơm, đây là ta cơm. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi lại để ta ăn một miếng đi, ta cho ngươi 10 vạn. Lâm Chỉ Lạc mặt dậy mày dạn nói rằng, tại sao cái này cơm, ta gặp càng ăn càng đói bụng. Chu Nhược Hy có chút không nhịn được. Tiêu Nhược Vũ có chút không tốt lắm ý tứ tranh đoạt. Bởi vì Nguyệt Lăng Xương cùng với nàng không phải rất quen, đồng thời Lâm Chỉ Lạc cùng nàng quan hệ cũng không tốt. Ta nếm thử cái này sợi khoai tây đi. Tiêu Nhược Vũ cầm lấy chiếc đũa, quay đầu cắp lên mấy cây sợi khoai tây, bỏ vào trong miệng. Vốn cho là mới vừa cái kia cơm chiên trứng đã là nàng ăn qua ăn ngon nhất mỹ vị, nhưng ai biết ăn cái này sợi khoai tây sau đó, nàng cả người đều bối rối, tựa hồ không dám tin tưởng trên thế giới càng có mỹ vị như vậy. Cảm giác trước đây ăn đều là rác rưởi, chỉ có này bản sợi khoai tây có thể cho nàng mang đến trước nay chưa từng có hạnh phúc cùng sung sướng. Cái kia tại chỗ nổ tung bình thường mỹ vị, điên cuồng trùng kích linh hồn của nàng, thật sự khiến người ta lưu luyến quên về, dư vị vô cùng. Ta cũng tới nếm thử. Chu Nhược Hy nói. Quá mỹ vị, sợi khoai tây cũng ăn ngon như vậy, ta tiên, đây rốt cuộc là cái gì khoai tây? Có thật không? Lâm Chỉ Lạc cũng chạy tới thân một chiếc đũa. Vương Ngộng Ngộng cũng gấp một chiếc đũa. Nguyệt Lăng Xương cuối cùng nếm trải hai cái sợi khoai tây. Bởi vì nàng rỗi ra chiếc đũa thời điểm, toàn bộ mâm đã hết. Có thể không ăn cũng còn tốt ăn sau đó, cảm giác tâm tình đều không tốt đẹp. Ăn ngon như vậy sợi khoai tây, nàng dĩ nhiên chỉ ăn được hai cái. Lạc Lạc, ngươi làm sao bắt đầu liếm mâm? Kaka, ta còn muốn ăn, không có ăn no, ngươi lại cho ta xảo một điểm cơm có được hay không? Vương Ngộng Ngộng chớp mắt to, làm nũng nói. Hay lắm. Trần Viễn gật gật đầu, muội muội muốn ăn cơm, làm ca ca làm sao có thể đem muội muội bị đói. Cảm ơn ca ca. Vương Ngộng Ngộng, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 65 điểm. Lâm Chỉ Lạc, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 90 điểm. Chu Nhược Hy, độ thiện cảm 20. Trước mặt độ thiện cảm, 55 điểm. Nguyệt Lăng Xương, độ thiện cảm 20. Trước mặt độ thiện cảm, 70 điểm. Trần Viễn thật không nghĩ đến, xào cái cơm, cộng thêm một bản sợi khoai tây, dĩ nhiên có thể để bốn cái nữ sinh độ thiện cảm tập thể tăng vọt. Thậm chí ngay cả Nguyệt Lăng Xương này cái gián điệp độ thiện cảm đã gia tăng rồi 20 điểm. Quả nhiên mỹ vị có thể chinh phục tất cả. Tiêu Nhược Vũ độ thiện cảm sở dĩ không có dâng lên, là bởi vì nàng đã lên đến 99 điểm, không có dâng lên không gian. Có điều nàng xem Trần Viễn ánh mắt, rõ ràng càng ngày càng ái mộ không muốn xa rời. Nàng ngước nhìn Trần Viễn ánh mắt, liền phảng phất ngước nhìn tinh thần đại hải, Trần Viễn chính là nàng toàn bộ. Đột nhiên, Trần Viễn chuông điện thoại di động vang lên. Là Triệu Ngọc Kỳ gọi điện thoại tới. Khả năng là bản cổ chip chuyện của công ty đã có tiến triển. Ta trước tiên tiếp điện thoại. Trần Viễn cầm điện thoại di động lên, đi ra nhà bếp. Nhanh lên một chút trở về a, Trần Viễn ca ca, chúng ta còn muốn ăn cơm đây. Lâm Chỉ Lạc kêu lên. Các ngươi nếu như còn đói bụng lời nói, liền mình làm điểm, đừng luôn hy vọng ca lại không phải các ngươi đầu bếp. Trần Viễn không khách khí đôi nói. Mình làm liền mình làm, hẹp hỏi. Lâm Chỉ Lạc thở phì phò đi tới kệ bếp trên, chuẩn bị tự mình xuống bếp, mới vừa Trần Viễn làm cơm bước đi, nàng nhưng là tận mắt đây. Tuy rằng thành tiểu thiên kim đại tiểu thư, nàng bình thường sẽ không chính mình xuống bếp. Thế nhưng xào cái cơm chuyện đơn giản như vậy, còn cần học sao? Ngươi đang làm nhục sự thông minh của ta sao? Ngộng ngộng, ngươi giúp ta phụ một tay, tiếp đó chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Tốc truyện hay 2021. Chương 343, không thấy ngon miệng. Sa, mấy ngày nay ta ở bản cổ chip công ty cẩn thận biết một chút, Hà Tuấn hắn đúng là một cái phi thường có tài hoa người, hắn cá nhân liền nắm giữ hơn 50 hạng công nghệ cao độc quyền kỹ thuật, bọn họ nghiên cứu phát minh điện thoại di động chip máy xử lý, sắc thực phi thường mạnh mẽ, nhưng bên trong cũng không có thiếu tí vết, hiện nay vẫn còn hoàn thiện bên trong. Nói tóm lại, cái công ty này đúng là có phát triển tiền cảnh. Có chút độc quyền kỹ thuật, cũng dẫn trước ở thế giới tuyến đầu. Nhưng Hà Tuấn người này tính cách có vấn đề rất lớn, hắn là cái người chủ nghĩa lý tưởng, làm việc không quá cân nhắc hậu quả, nghĩ đến liền làm. Công ty ở dưới sự hướng dẫn của hắn, phá sản xác suất cực cao, hơn nữa người này không quá thích hợp làm ăn, hắn chỉ thích hợp làm nghiên cứu phát minh, một mực lại không muốn ủy quyền. Hắn không muốn đem đoàn đội giao cho người khác tới quản lý, hơn nữa mở miệng liền muốn 5 tỷ đầu tư, đồng thời chỉ bán ra công ty 50% cổ phần, hắn quả thực điên rồi, ai sẽ hoa 5 tỷ đi mua một cái sắp phá sản công ty, hơn nữa chỉ có một nửa cổ phần, cái này công ty nhỏ, giá trị 10 tỷ sao? Triệu Ngọc Kỳ không nhịn được nhổ nước bọt nói. Hà Tuấn có một cái phi thường vĩ đại giấc mơ. Giấc mơ này là để cầu quốc điện thoại di động khoa học kỹ thuật dẫn trước thế giới tuyến đầu, đồng thời vượt qua quả táo Samsung. Chỉ có thể nói ngươi là thật sự dám muốn. Thế nhưng theo Triệu Ngọc Kỳ, này đều là lôi con bê, mặc kệ ngươi nói nhiều sao thiên hoa loạn truy, mục tiêu của ngươi xa bao nhiêu lớn, các ngươi tiền cảnh cỡ nào tốt. Nhưng hiện tại ngươi chính là cái đệ đệ. Chém gió ai không biết tuổi. Then chốt ngươi phải có bản lĩnh thật sự. Hiện nay mà nói, ngươi quả thật có chút năng lực, nhưng cũng không có đạt đến khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa mức độ. Vì lẽ đó ngươi mở miệng liền muốn 5 tỷ đầu tư, đồng thời chỉ bán ra công ty một nửa cổ quyền, có chút quá mức bành trướng. Đương nhiên, tình huống thực tế mà nói, Hà Tuấn cũng chỉ có công ty 50% cổ phần, còn lại đều là đối tác. Cái đám này đối tác cũng đều là công nghệ cao kỹ thuật nhân tài. Công ty của bọn họ vốn là một đám cùng chung chí hướng kỹ thuật nhân tài tổ hợp lại với nhau. Bọn họ không thích bị tư bản sức mạnh điều khiển, bọn họ muốn vì giấc mộng của chính mình mà phấn đấu, coi như tiền lương thiếu điểm, đãi ngộ thấp điểm cũng không đáng kể. Có thể lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất nòng cốt. Không có tư bản thúc đẩy, giấc mộng của bọn họ nửa bước khó đi. Mà tư bản đầu tư chỉ xem lợi ích, không nhìn giấc mơ. Nếu là một cái hạng mục cần to lớn tài chính tập trung vào đi nghiên cứu phát minh, một mực nghiên cứu phát minh ra sau đó, còn chưa chắc chắn có thể chiếm trước thị trường, thu được nên có đầu tư báo lại, như vậy hạng mục này khẳng định là tính không ra. Hà Tuấn công ty thì có tình huống như thế. Đầu, 5 tỷ quá ít, ngươi nói cho Hà Tuấn, ta đầu 10 tỷ, chờ chút ta liền đem tiền cho ngươi chuyển qua. Trần Viễn nói như đinh chém sắt. Ừm. Tốt, ta rõ ràng. Ngươi rõ ràng cái gì? Ngươi yên tâm đi, ta biết ngươi là có ý gì, ta nhất định sẽ xử lý tốt. Triệu Ngọc Kỳ một mặt nói thật. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Viễn rõ ràng đối với Hà Tuấn đưa ra yêu cầu cũng không hài lòng đầu 10 tỷ, rõ ràng là muốn mua lại hoàn toàn thuộc sở hữu cái công ty này, mà cũng không phải là hùn vốn vào cổ. Các ngươi cái đám này kỹ thuật trạch, cũng không có tư cách có kẻ mặc cả. Triệu tổng, Yến tổng nói thế nào? Ở một cái đơn sơ bên trong phòng họp, Hà Tuấn cùng với công ty nghiên cứu phát minh đoàn đội, tất cả đều một mặt sốt sáng hỏi. Yến tổng nói rồi, cái này tiền có thể đầu, thế nhưng bắt đầu từ hôm nay, bản cổ chip công ty sẽ bị chính thức thu mua, đổi tên là Kỳ khoa học kỹ thuật. Hà tổng ngươi gặp nắm giữ công ty 5% cổ phần, mặt khác công ty kỹ thuật nòng cốt, tương tự gặp có hắn còn lại 5% cổ phần, thế nhưng nhất định phải ký kết hợp đồng, chỉ có ở công ty công tác 5 năm trở lên, phần này cổ quyền hợp cùng các ngươi mới có khả năng biến hiện. Mặt khác ta muốn nói đúng lắm, Yên tổng gặp một lần, cho Kỳ khoa học kỹ thuật rót tiền vào 10 tỷ. Sau đó ta gặp xính mời chuyên nghiệp đoàn đội tới quản lý công ty, các ngươi chỉ cần phụ trách kỹ thuật bộ là tốt rồi, Hà tổng, ý của ngươi như thế nào? Triệu Ngọc Kỳ dùng một luồng không cho thương lượng ngữ khí nói rằng. Này sáu. Hà Tuấn giả vờ chần chờ, nhưng thực đối với kết quả này đã mừng rỡ như điên. Công ty bọn họ đã sớm đến cùng đường mạt lộ thời khắc. Có điều công ty cổ quyền đàm phán, vậy khẳng định là chào giá trên trời, cố định trả tiền lại. Căn bản không hy vọng nhà tư bản sẽ đồng ý như vậy vô lý yêu cầu. Chỉ có điều tiền kỳ muốn nhiều một chút, hậu kỳ trả giá không gian liền lớn một chút. Hiện tại, Yên tổng đồng ý đầu 10 tỷ, cái khác thì thôi chỉ có 5% cổ phần, cái kia cũng chính là 500 triệu. Từ một cái mắc nợ đầy giấy người thất bại, lát mình biến hóa trở thành ngàn tỷ phú ông, không cái gì không hài lòng sáu. Cúp điện thoại hảo. Trần Viễn bắt đầu cho Triệu Ngọc Kỳ chuyển khoản. Vào lúc này, Lâm Chỉ Lạc đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lạc Lạc, ngươi xác định ngươi xào cơm có thể ăn sao? Tại sao như thế hả ca? Vương Ngộng Ngộng không nói gì nói. Khả năng là vừa nãy nổi nóng một điểm, sao khét, có điều nên ăn bất tử người, Ngộng Ngộng ngươi đến thường một cái. Không muốn, nhìn thật là ghê tởm dáng vẻ. Ngộng Ngộng ngươi cho cái mặt mũi, ăn một miếng ta cho ngươi 1 vạn đồng có được hay không? Vậy cũng tốt, ta liền ăn một miếng nha. Vương Ngộng Ngộng thỏa hiệp, nàng bước lên đen thủi lủi cơm hướng về trong miệng ăn một miếng. Phi phi phi. Đây cũng quá khó ăn đi, vì sao lại như thế khó ăn a? Thật sự có như thế khó ăn sao? Ồ. Lâm Chỉ Lạc cói ra. Bị mình làm cơm chiến chứng cho ăn nói ra. Này không khoa học a. Trần Viễn mới vừa làm cơm thời điểm, cùng ta bước đi là một màn như thế, tại sao ta làm được mùi vị khó ăn như vậy, hắn làm được ăn ngon như vậy? Lâm Chỉ Lạc nhìn trong cái mâm sơn đen ma đen một đống đồ vật, thật sự càng xem càng buồn nôn. Không được, ta ở thử một lần sáu. Liên tiếp thử nghiệm 7, 8 lần sau đó, Lâm Chỉ Lạc rốt cục hiểu rõ thực lực của chính mình. Quá buồn nôn, quá thất bại. Ta muốn ăn cơm chiến chứng, ta nhất định phải ăn cơm chiến chứng. Hừ. Lạc Lạc, ngươi muốn ăn ta để đầu bếp làm cho ngươi đi, ta trước mời mọc chính là khách sạn 5 sao cầm môi bếp trưởng. Hoắc sư phó chủ nghệ, ở toàn thành phố đầu bếp giải đấu lớn bên trong là nắm qua khen. Nguyệt Lăng Xương đề cử nói, trước hắn mời mọc đầu bếp chuyên nghiệp, hiện tại đều còn không dùng đến trên. Chủ yếu là Trần Viễn người này, mỗi ngày mang theo em gái đi làm việc nhịp. Vậy cũng tốt, ngươi để hắn làm cơm chiên trứng, ta liền ăn cơm chiên trứng. Hơn nửa canh giờ sáu, Hoắc sư phó làm tốt 5 phần cơm chiên trứng. Không thể không nói, người ta là một người chuyên nghiệp bếp trưởng, đúng là có chút tài năng. Nhìn vẻ ngoài rất tốt, nhưng là Lâm Chỉ Lạc nếm thử một miếng, mặt liền đen. Tuy rằng nàng thừa nhận, Hoắc sư phó làm cơm chiên trứng sắc thực mạnh hơn nàng rất nhiều, nhưng là Trần Viễn cơm chiến so sánh, cảm giác dường như nhai sáp, quá khó ăn. Đây là khách sạn 5 sao bếp trưởng làm, tại sao cảm giác so với Trần Viễn làm kém thật nhiều a? Không ăn, không thấy ngon miệng. Lâm Chỉ Lạc cả giận nói, thật giống thật sự thật khó khăn ăn. Vương Ngộng Ngộng cũng gật đầu phụ họa. Nếu không chúng ta đi bên ngoài ăn bữa tiệc lớn chứ? Mặc kệ Trần Viễn người này. Chu Nhược Hi đề nghị. Một lần tiếp xúc 4 cái cực phẩm mỹ nữ, cảm giác rất thú vị. Chu Nhược Hi không tin mình đối với mỹ nữ đã không có cảm giác, nàng muốn để cho mình chấn chỉnh lại loan phong. Tuyệt không có thể liền như vậy chán trường xuống. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 344, rốt cục muốn tiếp xúc hạt nhân bí mật. Hay lắm, hay lắm. Chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn, không mang theo Trần Viễn người xấu này. Lâm Chỉ Lạc một mặt tức giận bất bình nói rằng, rời đi Trần Viễn, bổ tiểu thư còn ăn không được ăn ngon. Đùa giỡn. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Mấy nữ sinh rồn dập gật đầu. Mấy ngày gần đây vẫn ở nông thôn ở lại, cũng không cố gắng đi dạo phố qua. Tiêu Nhược Vũ cùng Chu Nhược Hi có một ít y vật còn có đồ dùng hàng ngày muốn mua sắm một hồi, vừa vặn thừa dịp này cơ hội này. Nguyệt Lăng Xương cũng muốn mượn thời cơ này, đem mấy ngày nay nội dung khỏe mạnh đăng báo một phen. Năm cái nữ sinh, từng người mang ý xấu riêng, tất cả đều có chính mình dự định, các nàng nhất trí biểu quyết, muốn đem Trần Viễn một người đơn độc bỏ ở nhà diện. Sau đó các nàng chính mình tạo thành một cái tiên nữ cục, đi sống phóng túng một ngày. Sự tình liền như thế vui vẻ quyết định. Trần Viễn cửa nhà ngừng một loạt siêu xe. Một chiếc làm bùa hựa y nỉ về nẹ nọ, một chiếc bèn nỉ nhã trí 728, còn có mẹ xe đét đại dê, BMW 7 Series tổng cộng 22 chiếc xe. Tùy tiện mở cái nào một chiếc đều được. Có điều nhiều như vậy xe, cũng quá chiếm chỗ, muốn bất dứt khoát kiến một cái cửa hàng 4S. Cũng thật có đỗ xe địa phương, thuận tiện đem sửa chữa bảo dưỡng cũng bao hết. Có điều chỉ có những chiếc xe này, Trần Viễn luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Không phải vậy chờ trang viên biệt thự xây xong sau, lại mua mấy chiếc máy bay trực thăng, hoặc là chuyên môn tu cái phi trường tư nhân, làm mấy chiếc phi cơ chở hành khách cũng được. Ai? Vẫn là quá phiền phức. Thẳng thắn trực tiếp làm cái máy tính lớn chàng, đến thời điểm thành phố điện ảnh xây xong, toàn quốc các nơi lữ khách đi đến thành phố Thiên Môn, chẳng phải là càng thêm thuận tiện. Ừm. Có cái đầu, chuyện này phải nhanh một chút đăng lên nhật báo. Trang viên biệt thự công kỳ, bởi vì chiếm diện tích quá lớn, khả năng chính thức hoàn công cần khoảng nửa năm. Nhưng nếu như bất kể tiền vốn, tận lực nhiều chiêu một ít công nhân, rút ngắn công kỳ, tối nhanh trong vòng 2 tháng liền có thể dựng thành. Cửa hàng 4S còn có phi trường, đem so sánh tới nói, càng thêm đơn giản một ít. Chuyện này cũng có thể dặn dò Nguyệt Lăng Xương đi làm, hắn chỉ cần đem tiền cung cấp đúng chỗ là được. Chủ yếu là cô em gái này hiệu suất làm việc cực cao, sử dụng đến rất thuận lợi. Coi như là cái gián điệp, cũng có thể cho Trần Viễn mang đến không ít trợ giúp. Bởi vì hắn xưa nay đều sẽ không quan tâm Nguyệt Lăng Xương có thể hay không ngầm chiếm công khoản. Số tiền kia vốn là cho ngươi dùng. Nhờ ngươi ở nhà ta phụ cận tu cái cửa hàng 4S, tu cái sân bay, tu cái trang viên biệt thự, chỉ là để cho tiện sinh hoạt mà thôi. Cho tới quyền tài sản là ai, Trần Viễn hoàn toàn không để ý một tòa biệt thự, trên danh nghĩa là ai, có trọng yếu không? Ngược lại ta cờ mở nở không cũng ở, hưởng thụ. Một công ty, trên danh nghĩa là ai, có trọng yếu không? Ngược lại ngươi cái công ty này người đứng đầu, lão tử có thể tùy ý mệnh lệnh chỉ huy, cần gì phải chấp nhất với biểu tượng. Ca, chúng ta chờ chút muốn đi trong thành phố đi dạo phố nha, các nàng đều nói tốt, lần này không mang theo ngươi. Vương Ngọc Ngọc đi tới Trần Viễn bên người, nhỏ giọng nói rằng: "Không mang theo liền không mang theo, tiểu gia ta còn không muốn đi đây." Thiết. Trần Viễn hai tay ôm ngực, một mặt kiêu ngạo: "Ngọc Ngọc, ngươi cái này mặt ngoài bản thân, nhanh như vậy liền bán đứng chúng ta." Lâm Chỉ Lạc hai tay chống nạnh, thở phì phò dáng vẻ: "Quả nhiên vẫn là huynh muội tình, lớn hơn bạn thân tình." "Cái kia ai, Tiểu Sương, ngươi đi theo ta một hồi, ta tìm ngươi đàm luận cái nói." Trần Viễn thuận miệng dặn dò: "Được rồi, lão bản." Chỗ cũ, lầu 3 sân thượng. Trần Viễn một tay gánh vác, Nguyệt Lăng Sương ngồi nghiêm chỉnh: "Tiểu Sương a, ngươi khoảng thời gian này, động tác rất lớn a." Tiền tiêu bao nhiêu? Trần Viễn một mặt quan tâm hỏi. Lão bản, ta chỗ này có một phần tỉ mỉ báo cáo tài chính, bên trong tỉ mỉ ghi chép ta thu mua đất, phòng ốc mỗi một phần chi ra, lão bản ngài cho ta 1 tỷ tài chính, hiện nay đã toàn bộ xài hết. Tính đến hiện nay mới thôi, Phi Thiên Điền Sản đã thu mua phòng ốc 2000 bộ, thổ địa 1 vạn mẫu, mặt khác điền sản công ty nhân viên cũng tiến hành rồi mức độ lớn quách chiêu. Công ty chính thức công nhân đã vượt qua 500 người, bên trong bao quát phòng nhân sự, phòng tài vụ, vận doanh bộ, pháp vụ bộ, bộ tiêu thụ, còn có bao bên ngoài tiếp cận 700 người đội xây cất, cùng với một ít lúc không giờ công. Lẻ loi tổng gộp lại có khoảng 2000 người. Những người này tiền lương, ta gặp mau chóng thống kê ở bên trong. Ngoài ra còn có mua sắm kiến tạo vật liệu công trình khoản tiền. Bởi vì thời gian quá ngắn, vì lẽ đó công tác vẫn không có toàn bộ làm xong, lão bản ngài có thể nhìn một chút. Nguyệt Lăng Xương đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nàng đem một phần dày đặc báo cáo tài chính đưa cho Trần Viễn. Bên trong thống kê cũng không phải đặc biệt tỉ mỉ, bởi vì Phi Thiên Điền Sản mở rộng tốc độ thực sự quá nhanh, ngày hôm qua vẫn là 2000 người, ngày hôm nay gần như liền đạt đến 3000 người đội ngũ. Hiện tại như cũng còn đang điên cuồng nhận người bên trong. Hành động này vô cùng đáng sợ. Bởi vì nàng căn bản cũng không có cân nhắc qua, Phi Thiên Điền Sản có thể hay không chịu đựng nhiều như vậy nhân viên vấn đề. Nhân số càng nhiều, công ty tài chính áp lực lại càng lớn. Mặt khác nàng điên cuồng thu mua đất cùng phòng ốc, hầu như căn bản không có bất kỳ hạn chế. Chỉ cần có người đồng ý bán, nàng liền nhất định sẽ mua, đồng thời làm ra hứa hẹn, ký tên chuyên nghiệp pháp luật hợp đồng, không chỉ có làm cho người ta chi thanh toán đầy đủ một lần, còn miễn phí tặng người một bộ thương phẩm phòng. 1 tỷ xài hết sau, nàng xác thực bắt được lượng lớn phòng ốc cùng đất. Nhưng là người hậu kỳ nhà phát triển nghiệp nơi ở tiểu khu tiền vốn, đã toàn bộ tập trung vào đi vào. Ngươi còn có rất nhiều hạng mục muốn đi mở mang. Nếu như ngươi cái này miễn phí đưa thương phẩm phòng chính sách kéo dài phổ biến xuống, không tiến hành bất kỳ hạn chế, coi như ngươi thật sự có thể nhanh chóng nắm đến lượng lớn đất, ngươi trôi vốn cũng căn bản chịu không được. Nguyệt Lăng Xương lòng ngông dạ thú, xưa nay liền không chuẩn bị cho Trần Viễn kiếm tiền, nàng liền thuần túy muốn đem Phi Thiên Điền Sản là lớn, điên cuồng quách chiêu, làm mập mạp không thể tả, tương đương với đào một cái hố lớn, chờ Trần Viễn đi vào trong đốt tiền. Ngươi nếu như không đốt tiền, công ty liền sẽ phá sản, ngươi như thế mất hết vô liếng. Ngươi muốn kéo dài đốt tiền, ta mua cho ngươi đất, căn bản liền không phải một thể thống nhất đông một nhà. Tây một nhà, đâu đâu cũng có hộ bị cưỡng chế, nếu như không phải một khối hoàn chỉnh đất, nhất định sẽ ảnh hưởng khai phá, ta xem ngươi làm sao làm. Ngược lại tiền là cho ngươi sai hết. Khanh chính ngươi đi lấp. Trần Viễn giả vờ giả vịt lật một chút báo cáo tài chính. Hắn hoàn toàn không cái gọi là ai sợ ai a. Ta quan tâm ngươi lợi nhuận sao? Ta quan tâm ngươi đào hố sao? Ngươi sợ là đang khôi hài. Tiểu Sương à, khoảng thời gian này gian khổ, ngươi hiệu suất làm việc rất tốt, vừa xa khỏi ta chờ mong chị, một tuần liền có thể tiêu hết 1 tỷ, ngươi đúng là một cái có tiềm lực hạt giống tốt, tiếp tục cố lên nỗ lực, ta yêu quý ngươi. Trần Viễn khẽ mỉm cười. Vô Nguyệt Lăng Xương vai, sau đó lấy điện thoại di động ra, tiến hành rồi một làn sóng chuyển khoản. Keng, ngài số đuôi 7687 tài khoản, tới sổ 5 tỷ nguyên. Đây là 3 năm tỷ. Nguyệt Lăng Xương lại lần nữa choáng váng. Phía trước hai lần 100 triệu, 1 tỷ, còn nói được một điểm, dù sao Yên tổng gốc gác kinh người, thân phận thần bí, 1 tỷ cũng không coi là việc to tát. Nhưng là 5 tỷ của cải khổng lồ, ngươi liền như vậy tùy tiện chuyển cho người khác, ngươi thật sự không sợ gặp sự cố sao? Này tâm cũng lớn quá rồi đó. Vẫn là nghèo túng hạn chế trí tưởng tượng của ta. Không sai, này 5 tỷ là ngươi tuần sau kinh phí hoạt động, nếu như có thể ở trong một tuần lễ, có hoa xong 5 tỷ năng lực, ta liền mang ngươi tiếp xúc ta Trần gia hạt nhân bí mật, ngươi cũng sẽ chính thức bị thu nạp vào Trần thị tài phiệt bên trong vòng tròn, có tư cách hiểu rõ một ít bí mật. Trần Viễn một mặt cao thâm khó dò nói rằng. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Lăng Xương như là hít thuốc lắc như thế. Đến rồi, rốt cục muốn tiếp xúc được Trần thị tài phiệt hạt nhân bí mật sao? Tốc truyện hay 2021. Chương 345, Mã Thu Mai trở về. Nguyệt Lăng Xương điều tra Trần thị tài phiệt bí mật lâu như vậy, vẫn không hề tiến triển. Chỉ biết Trần thị tài phiệt cái thế lực này, ở Hán Thành thượng lưu trong vòng mơ hồ truyền lưu, cực kỳ thần bí, đồng thời truyền ra thần hồ thần, có người nói còn là cái gì ngàn năm thế gia, sớm hơn tùy đường thời kỳ cũng đã tồn tại. Quả thực huyết đại một nhóm, nhưng không có lửa mà lại có khói, sự ác sẽ có nhân đã có như vậy đồn đại, cái kia tất nhiên là có lý do. Trần Viễn sau lưng khổng lồ trôi vốn, cũng là có nguyên do. Có điều cái thế lực này thật sự quá thần bí, làm sao cha đều không tra được manh mối. Bây giờ được Trần Viễn chính miệng thừa nhận, nàng làm sao có thể không kích động? Xem ra muốn hiểu rõ Trần thị tài phiệt hạt nhân bí mật, vẫn là cần lấy Trần Viễn bản thân vì là chỗ đột phá, chỉ có thông qua hắn mới có thể hiểu rõ cái này thần bí thế lực đáng sợ. Không biết, mới là đáng sợ nhất. Nàng trong bóng tối ẩn núp ở Trần Viễn bên người, không chính là vì tìm kiếm bí mật này sao? Được rồi, lão bản, ta nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành ngài bản giao nhiệm vụ. Nguyệt Lăng Xương trịnh trọng sự gật gật đầu. Tuy rằng một tuần bên trong tiêu hết 5 tỷ, hơi có chút độ khó, nhưng hiện tại nàng đã dẫn dắt Phi Thiên Điền sản tiến hành rồi mức độ lớn mở rộng. Dựa theo đồng dạng phương án, nàng như thế có thể an bài dưới tay công nhân ở Tha Hương trấn tiến hành phong ốc đất thu mua ở thành phố Thiên Môn bên trong, ngoại trừ Ma Dương trấn nhỏ, còn có nhiều bảo trấn, Tha Thị trấn, Trương Cảng trấn, Tương Trang trấn, Vương Trang trấn, Ngư Tân trấn, Hoàng Đàm trấn, Nhạc Khẩu trấn, Hoành Lâm trấn, Bành Thị trấn, Nhiều Tương trấn, Lam Dịch trấn, Mã Luân trấn, Lô Thị trấn, Tiểu Bản trấn, Chín Thập trấn, Tạo Thị trấn, Hồ Thị trấn, Thạch Gia Hà trấn, Phật Tử Sơn trấn, đầy đủ hơn 20 cái hương trấn. 20 mấy hương trấn, đồng thời tiến hành đất phong ốc thu mua, đồng thời thu mua còn chưa là một thể thống nhất, tất cả đều là linh phái toái. Với bất lợi cho khai phá, lại cho Trần Viễn mang đến mạnh mẽ kinh tế gánh nặng. Hơn nữa phương án nếu phổ biến, vừa không có bất kỳ hạn chế 5 tỷ tài chính khẳng định là không đủ. Nói không chắc liền 50 tỷ cũng không đủ. Nhân vì là hành động này, hầu như là ở lấy sức một người, thu mua toàn thành phố phong ốc đất. Trọng điểm là không có bất kỳ tài chính đòn bẩy thao tác, tất cả đều là hàng thật giới làm cho người ta chi thanh toán đầy đủ một lần. Còn nhất định phải ở trong vòng 1 năm, xây xong vô số tiểu khu, làm cho người ta giao phòng, không phải vậy coi như vi ước. Nàng quả thực chính là muốn đem Trần Viễn kéo vào vạn kiếp bất phục nơi. Nếu ở toàn thành phố phổ biến như vậy phương án, Trần Viễn 100 tỷ toàn bộ lấy ra, đều không nhất định chịu nổi. Bởi vì đất không hoàn chỉnh, tuy rằng thu mua nhiều lắm, nhưng không thể nối liền một thể thống nhất, đối với thành phố điện ảnh khai phá mà nói, là tương đương có trở ngại ngại. Nguyệt Lăng Xương khẽ miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng. Nàng đã nghĩ kỹ làm sao để Trần Viễn chuỗi vốn rơi vào đầm lầy. Được rồi, ngươi đi xuống đi, ta muốn nói liền chút chuyện này, mặt khác ngươi muốn đốc thúc một hồi công kỳ, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem trang viên biệt thự xây dựng được, ta còn chuẩn bị ở phụ cận kiến một cái sân bay, cửa hàng bún ép, lại làm cái phố kinh doanh, quán bar, loại cỡ lớn siêu thị, quán net, thuận tiện mở cái trường học, những này ngươi đều nhớ kỹ, sau đó mau chóng chứng thực xuống. Trần Viễn thuận miệng phân phó nói. Hắn nghĩ đến cái gì liền là cái gì. Trong đầu thiên mã hành không, luôn cảm thấy nhà hắn phụ cận nếu như sở hữu công cộng giải trí phương tiện đều kiện toàn lời nói, vậy thì rất thuận tiện. Nguyệt Lăng Xương lấy ra bút ký, nhanh chóng ghi nhớ những thứ đồ này. Là một người chuyên nghiệp thư ký, lão bản dặn dò mỗi một hạng nhiệm vụ đều phải hoàn thành. Nếu như là người khác nói câu nói như thế này, ngươi chỉ cần nở nụ cười chi, làm trò cười là được. Nhưng Yên tổng nói câu nói như thế này, nhất định phải chứng thực xuống. Đồng thời hắn khẳng định không phải tùy tiện nói, nhất định là trong lòng từ lâu kế hoạch xong. Nay hứng hở lời nói, trên thực tế đã tiết lộ bước kế tiếp kế hoạch. Được rồi, lão bản, ta tất cả đều nhớ rồi. Nguyệt Lâm Xương gật đầu nói sáu. Buổi chiều, năm cái nữ sinh đầy đủ mở ra một canh giờ xe đi đến nội thành các bữa tiệc lớn quán thử món ăn. Vốn là đến thời điểm tràn đầy phấn khởi, nhưng là thử hết sở hữu nhà hàng sau khi, các nàng thất vọng rồi. Toàn bộ thành phố Thiên Môn có nhiều như vậy nhà hàng, nhưng là thử hết có địa phương, lại không có một cái quán ăn làm ra mùi vị có thể so với được với Trần Viễn. Không thấy ngon miệng, thật sự sắp ăn nói ra, tại sao những này nhà hàng bữa tiệc lớn đều như thế khó ăn à? Lâm Chỉ Lạc không nhịn được bắt đầu nhổ nước bọt. Ta vẫn tương đối yêu thích ca ca làm cơm chiên trứng cùng ớt xanh sợi khoai tây. Vương Ngọc Ngọc nói như vậy nói. Quên đi, ngày hôm nay sẽ không ăn, ta cùng Nhược Hy muốn đi chơi một hồi nhai, mua điểm quần áo đồ dùng hàng ngày loại hình đồ vật. Tiêu Nhược Vũ nói như vậy nói. Chu Nhược Hy cũng gật gật đầu. Ta cũng có chút việc, muốn đơn độc xử lý một chút, chúng ta liền tách ra đi chơi, chờ 7h đúng khoảng chừng, trái phải, lại tập hợp đi. Nguyệt Lăng Xương nhân cơ hội mở miệng. Mấy ngày nay sự tình, nàng còn chưa kịp hướng về Lý Gia Mục báo cáo, đương nhiên phải tìm một cơ hội, đưa nàng khoảng thời gian này thu thập được tin tức tư liệu, đã đối với Trần Viễn cái nhìn cùng hiểu rõ, toàn bộ báo lên. Buổi chiều chừng 6 giờ, Trần Viễn một người nằm ở nhà đánh trò chơi, đột nhiên gian nhà cửa lớn bị đẩy ra. Một cái kéo dương hành lý, nhìn qua có một chút mập, đầy mặt vẻ bại, mặc ước khoảng chừng 40 đến 50 tuổi phụ nữ trung niên, đi vào. Người trung niên này nữ nhân dài đến không tính đẹp đẽ, cũng không tính xấu, lúc còn trẻ nên cũng có mấy phần sắc đẹp, khả năng là bởi vì quanh năm xuống đất làm việc nguyên nhân. rõ ràng chỉ có 40 ra mặt tuổi, nhìn qua nhưng phảng phất hơn 50 tuổi. Tướng mạo trên, nàng so với trong thành cái tuổi này nữ nhân, muốn càng thêm giản mua một ít. Không qua ánh mắt bên trong trước sau mang theo vài phần hiền lành cùng chất phác. Mã Thu Mai sau khi về đến nhà, cả người đều sửng sốt đến thời điểm, nàng liền phát hiện cửa nhà mình ngừng một loạt lại một loạt siêu xe. Điều này cũng làm cho quên đi đi vào nhà sau, phòng khách còn có gian phòng, dĩ nhiên tất cả đều bị xa hoa trang trí một lần. Cảm giác đều không phải là nhà mình. Mã Thu Mai chạy đến ngoài phòng quay một vòng. Là nơi này a, không đi sai a. Nàng đẩy cửa đi vào Trần Viễn gian phòng. Tiểu tử thối, ngươi làm sao còn đang đánh trò chơi? Một luồng quen thuộc lại thân thiết giáo huấn thanh ở Trần Viễn vang lên bên tai. Mẹ, ngươi trở về a. Trần Viễn sửng sốt một chút, lập tức mau mau đứng dậy, cho Mã Thu Mai đến rồi một cái ôm ấp. Khoảng thời gian này biến hóa quá to lớn, trong lòng của hắn có quá nhiều tâm tình không cách nào kể ra. Bây giờ nhìn thấy chính mình người thân nhất, Trần Viễn trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Cũng bao lớn người, làm sao còn xem đứa bé đúng, ta đi nấu cơm cho ngươi. Mã Thu Mai vỗ vỗ Trần Viễn phía sau lưng. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn, nàng khả năng cũng không phải đặc biệt quan tâm Trần Viễn, nhưng ít ra đang ăn uống phương diện, xưa nay liền chưa hề bạc đãi hắn. Mẹ ngươi đừng đi, để ta làm cơm đi, ta biết Trần Kiến Hoành này con rùa làm một chút khốn nạn sự, ngài yên tâm, ta trước sau là đứng ở ngài bên này. Nhưng vào lúc này, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng xe. Trần Viễn ca ca, chúng ta đã về rồi. Lâm Chỉ Lạc nhảy nhảy nhót nhót đi vào nhà. Nhưng là mới vừa vào Úc. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 346, Mã Thu Mai đánh giá. Tiểu Viễn, đây là người nào a? Mã Thu Mai lúc này hỏi. Không thể giải thích được nhà mình xông tới không nhận ra người nào hết cô nương, mở miệng liền gọi Trần Viễn ca ca. Cảm giác quan hệ rất không bình thường a. Tiểu cô nương này còn dài đến vô cùng xinh xắn đẹp đẽ, nhảy nhảy nhót nhót cũng rất hoạt bát. Lẽ nào ta không ở nhà khoảng thời gian này, tên tiểu tử thúi này đã đem người ta cô nương mang về nhà? Mẹ, đây là Lâm Chỉ Lạc, là một người bằng hữu của ta. Trần Viễn chỉ có thể như vậy giới thiệu. Hắn cùng Lâm Chỉ Lạc vừa không giống học quan hệ, lại không phải người yêu quan hệ, ngươi muốn nói quan hệ hợp tác đi, khoảng thời gian này bọn họ cũng không làm sao thảo luận chuyện hợp tác, một lòng một dạ chỉ muốn chơi, gần như chính là bằng hữu bình thường quan hệ đi. A ba a di được. Lâm Chỉ Lạc cứng lại rồi, mới vừa rồi còn một bộ lấm lấm liệt liệt dáng dấp, trong nháy mắt trở nên vô cùng câu nệ. Ai có thể nghĩ tới Trần Viễn mẫu thân đột nhiên liền xuất hiện, đây cũng quá lung tung chứ, thật mất mặt. Tuy rằng Lâm Chỉ Lạc bình thường một phần điêu ngoa tùy hứng dáng dấp, nhưng là một người đại gia khuê tú, ở trưởng bối trước mặt nàng vẫn là rất hiểu lễ tiết. Một giây sau, Tiêu Nhược Vũ cũng đi vào. Vừa nãy Trần Viễn cùng Lâm Chỉ Lạc nói chuyện nàng đã nghe được. A Di chào ngài, ta là Tiêu Nhược Vũ, là Trần Viễn trung học phổ thông bạn học cùng lớp. Tiêu Nhược Vũ thoải mái giới thiệu ở đến Trần Viễn nhà trước, nàng liền nghĩ tới cảnh tượng như vậy. Vốn cho là mẫu thân của Trần Viễn hẳn là một bộ châu quang bảo khí, cao quý hoa lệ dáng dấp. Ai biết vừa vặn ngược lại, Mã Thu Mai khắp toàn thân đều là chất phác bình thản khí tức, cùng người bình thường hoàn toàn không khác biệt gì. Có thể chân chính nhà giàu chính là như vậy bình dị gần gũi, phản phát quy chân chứ. A Di chào ngài, ta là Chu Nhược Hi. A Di chào ngài, ta là Nguyệt Lang Sương. Thu Mai A Di. Vương Ngộng Ngộng cúi đầu, có chút lúng túng, còn có một tia không biết làm sao mở miệng. Cứ việc nàng đã biết rồi Mã Thu Mai cũng không phải là Trần Viễn mẹ đẻ, nhưng hơn 20 năm công ơn nuôi dưỡng và thân sinh mẫu thân lại có gì dị. Trọng điểm là mẫu thân của Vương Ngộng Ngộng cùng Trần Kiến Hoành chạy. Hai người này đồng thời thương tổn Thu Mai A Di. Vương Ngộng Ngộng trong lòng khẳng định là mang theo vài phần thua thiệt. Tuy rằng chuyện này cùng nàng cũng không có quan hệ gì, có thể nàng thành tựu đường vận con gái, ở Mã Thu Mai trước mặt liền sẽ có vẻ đặc biệt lúng túng. Hạch hạch. Mã Thu Mai mọi người bối rối. Này cái này tiếp theo cái kia nữ sinh xinh đẹp sáu. Khá lắm, Trần Viễn tiểu tử ngươi trường bản lĩnh a. Ngươi mang cô gái về nhà cũng coi như, còn một lần dẫn theo 4, 5 cái. Ngoại trừ Vương Ngộng Ngộng nàng khá quen thuộc bên ngoài, nữ sinh khác nàng tất cả đều không nhận ra. Có điều xem những nữ sinh này tư thái khí chất, rõ ràng đều không bình thường, coi như không phải đại gia khuê tú, chí ít cũng là khá giả gia đình đi ra hải tử chứ. Các ngươi khỏe, tất cả ngồi xuống uống chén nước đi, ta đi làm cho các ngươi cơm. Mã Thu Mai phi thường nhiệt tình nói rằng, dân quê đều khá là chất phác, cũng sẽ không làm bộ làm tịch làm gì. Khách tới nhà, chuyện thứ nhất chính là bưng trà dâng nước, sau đó mau mau đi thổi lửa nấu cơm, chào hỏi khách khứa. A Di ngài không đợi, để cho ta tới xuống bếp đi, làm sao có thể để ngài tự mình xuống bếp? Tiêu Nhược Vũ mau mau nói rằng. Đúng đấy, A Di, ngài mới vừa trở về, vẫn là nghỉ ngơi một chút, làm cơm chuyện như vậy, chúng ta đến là được. Chu Nhược Hi cũng phụ họa một câu. Hai người bọn họ, thực là gặp làm cơm. Có điều cùng đầu bếp chuyên nghiệp lẫn nhau so sánh, khả năng có chút chênh lệch. Nên so với Lâm Chỉ Lạc hơi hơi cường một điểm. Tối gặp làm cơm, hẳn là Nguyệt Lăng Xương cùng Vương Mộng Mộng. Nguyệt Lăng Xương nguyên bản ngay ở đầu bếp chuyên nghiệp học viện tinh tú quá, Vương Mộng Mộng từ nhỏ cũng theo trong nhà làm cơm, ở phương diện này vẫn tính có thể. Năm cái nữ sinh ở Mã Thu Mai đến sau, một cái hai cái cũng bắt đầu trở nên đặc biệt chịu khó. Trước đây cơm nước xong, hận không thể một cái hai cái nằm ở trên giường liền không muốn động. Hiện tại không chỉ có cấp làm cơm, ăn cơm xong lại vẫn cấp rửa chén. Rửa chén xong, còn chủ động lau sàn nhà quét rác, quét tước vệ sinh. Trần Viễn đều xem sướng sở. Các ngươi trước đây không phải như thế chịu khó người a? Hiện tại đều làm sao? Xem Lâm Chỉ Lạc loại này, chính là trước đây xưa nay đều không quét tước vệ sinh người. Gian phòng rối loạn, trong nhà ô uế, tự nhiên có bảo mẫu thu dọn. Nàng một cái đại tiểu thư, cũng không cần làm loại này việc nặng. Tiêu Nhược Vũ đồng dạng cũng là như thế, trong nhà cũng là có bảo mẫu. Nhưng là hiện tại, một mực chính là Tiêu Nhược Vũ cùng Lâm Chỉ Lạc biểu hiện tối chịu khó. Khả năng cũng là năm cái nữ sinh bên trong, hai người bọn họ đối với Trần Viễn độ thiện cảm là cao nhất. "Tiểu Viễn, này mấy cái nha đầu ngươi đến cùng nơi nào tìm đến, làm sao một cái so với một cái nghe lời hiểu chuyện, một cái so với một cái đẹp đẽ?" Mã Thu Mai quan sát tỉ mỉ, thấy thế nào làm sao thỏa mãn, cảm giác mặc kệ là cô nương nào, phối con trai của chính mình đều là thừa sức. Trần Viễn khả năng cũng là dài đến hơi hơi xoáy điểm, gia đình hoàn cảnh bình thường, cũng không cái gì tài hoa, không ôm chí lớn, hiện tại nữ sinh lại quý giá, nông thôn nam hoa đều dường như khó tìm vợ. Mấy cô gái này, Trần Viễn tùy tiện cưới đến một cái kia đều là kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Hắn phải làm mang theo một viên lòng cảm ơn. Một mực tiểu tử này còn một bộ cà lơ phất phơ dáng dấp. Ngươi chẳng lẽ không biết lấy điều kiện của ngươi, trên thực tế là không xứng với người ta sao? Tiểu Viễn, ngươi xem cái kia gọi Tiêu Nhược Vũ cô nương, nàng khẳng định là yêu thích ngươi, ngươi không có chú ý nàng vừa nãy xem ánh mắt của ngươi, hầu như xưa nay liền không hề rời đi quá ngươi, nàng nếu có thể làm chúng ta con dâu, ngươi liền vụng trộm cười đi. Mã Thu Mai nói xong lời nói này thời điểm, Tiêu Nhược Vũ vừa vặn đem điệu tha lại đây. Nghe được Mã Thu Mai đối với nàng là loại này đánh giá sau, suýt chút nữa kích động không kềm chế được. Không phải nói loại này tại phiệt nhà giàu mẫu thân, bình thường đều là tương đương khó có thể quyết định sao? Nàng thậm chí cũng đã làm tốt bị làm khó dễ chuẩn bị. Ai biết Trần Viễn mẫu thân đối với nàng đánh giá như thế cao? Nàng nhất thời có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, nhưng cùng lúc cũng đối với nàng cùng Trần Viễn sau đó tương lai càng ngày càng chờ mong. Nếu mẫu thân đại nhân cũng đã nhận rồi, sau đó thì sẽ không có quá nhiều bà tức mâu thuẫn. Cái này chẳng lẽ không đáng mong chờ sao? Cái kia gọi Lạc Lạc nha đầu, rất hoạt bát đáng yêu, mẹ ngươi ta rất yêu thích. Vừa vặn Lâm Chỉ Lạc đổ rác trải qua thời điểm, Mã Thu Mai lại thuận miệng nói một câu. Trong lúc nhất thời, tiểu nha đầu Lâm Chỉ Lạc trở nên tâm phấn không ngớt. Trần Viễn có chút không nói gì, hắn hoài nghi mẹ là không phải cố ý. Lâm Chỉ Lạc, độ thiện cảm 1. Lâm Chỉ Lạc, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 92 điểm. A di được, thực ta đến trước liền chuẩn bị cho ngài lễ vật, ngài chờ một chút ta vậy thì đi lấy. Lâm Chỉ Lạc nhảy nhảy nhót nhót lên lầu. Thật vui vẻ, Trần Viễn ca ca mụ mụ lại còn nói yêu thích ta. Tiểu Viễn, cô nương này là gọi Chu Nhược Hy sao? Đúng, mẹ. Nàng cái mông rất lớn, nếu như sau đó gả cho ngươi, nhất định có thể cho ngươi sinh cái đại tiểu tử béo. Soạt. Chu Nhược Hy mặt trong nháy mắt trở nên muôn hồng nghìn tía. Nàng nguyên bản là cái loan, nhưng vì cái gì nghe được Mã Thu Mai lần này đánh giá sau khi, nội tâm dĩ nhiên sản sinh vẻ mong đợi. Chẳng lẽ ta thật sự đối với Trần Viễn có cảm giác sao? Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 347, ta tin tưởng ngươi. Cô nương này gọi Nguyệt Lăng Sương sao? Nàng nhìn hiểu chuyện nhất, cũng biết điều nhất. Mẹ, ngài đừng nói. Trần Viễn đầy đầu hắc tuyến. Mẹ ngươi là định đem sở hữu nữ sinh tất cả đều thổi phồng một lần sao? Thu Mai tỷ, ngươi trở về a. Vừa lúc đó, sát vách bác gái đột nhiên đến thăm nhà. Là Xuân Hồng a, ta mới vừa trở về. Mã Thu Mai nhiệt tình nói rằng. Thu Mai tỷ ngươi mau mau lại đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi một hồi. Chuyện gì như thế thần thần bí bí? Mã Thu Mai vừa nói, một bên theo Xuân Hồng A Di đi ra ngoài. Hai nhà trong lúc đó vốn là cùng thôn quan hệ, các nàng tuổi sắp xỉ, tự nhiên cũng có càng nhiều cộng đồng đề tài. Người trẻ tuổi cùng trưởng bối cùng nhau thời điểm, đều là gặp hơi có chút không dễ chịu. Bởi vì không phải một thời đại người, tư tưởng quan niệm cũng không giống nhau lắm, đàm luận đề tài cũng không giống nhau, tự nhiên sẽ có một loại câu nệ cảm giác. Không chỉ có người trẻ tuổi sẽ như vậy, có thể lớn tuổi, tương tự cũng sẽ như vậy. Vẫn là cùng bạn cùng lứa tuổi càng có giao lưu đề tài một ít. Xuân Hồng ngươi đến cùng muốn nói gì a? Thu Mai tỷ, khoảng thời gian này, chúng ta thôn biến hóa rất lớn, không chỉ có là chúng ta thôn, toàn bộ Ma Dương trấn biến hóa đều rất lớn, ngươi nên cũng nhìn thấy chứ. Lưu Xuân Hồng tung một cái lời dẫn. Sắp thực biến hóa rất lớn, ta nghe nói chúng ta trấn đến rồi một cái phi thường có tiền bất động sản thương, tên gì Phi Thiên Điền Sản. Đúng không, ngươi cũng nghe nói chứ, cái này Phi Thiên Điền Sản thật sự rất có tiền, ta không ngại nói cho ngươi, hiện tại ta chính là Phi Thiên Điền Sản ở ngoài biên nhân viên một trong, chuyên môn phụ trách làm tư tưởng công tác, ta thừa nhận bọn họ sắp thực cho ta nhất định hảo xử phí, thế nhưng nói thật, coi như đem gian nhà đất ruộng đều bán đi, vậy cũng là không chịu thiệt. Lưu Xuân Hồng nói tới chỗ này, ngữ khí dừng lại một chút. Nói thế nào? Mã Thu Mai hỏi. Đầu tiên ta nói một chút Phi Thiên Điền Sản đưa ra điều kiện đi, bọn họ đồng ý dựa theo giá thị trường thu mua chúng ta phòng ốc thổ địa, hơn nữa nếu ký kết hợp đồng, liền sẽ lập tức chi thanh toán đầy đủ một lần, tuyệt không khất nợ một phút. Không chỉ có như vậy, bọn họ ở toàn khoản thanh toán cơ sở trên, còn có thể miễn phí biếu tặng một bộ tiểu khu thương phẩm phòng cho chúng ta, sẽ không thiếu với 100 m2, hoàn thành hợp đồng sau, chúng ta còn có thể tiếp tục miễn phí ở 1 năm, đợi được điền sản công ty giao phòng sau, mới mang đi, bọn họ lúc nào giao phòng, chúng ta lúc nào mang đi. Đây là viết ở trên hợp đồng. Ngươi biết nhà ta nhà kia đi, 2 tầng lâu, ở 10 năm, 10 năm trước kiến lúc thức dậy, tổng cộng chỉ bỏ ra 5 vạn đồng, nhưng là mấy ngày trước qua tay liền bán 30 vạn, không chỉ có bắt được 30 vạn toàn khoản, còn miễn phí đến một bộ tiểu khu bản mẫu phòng, ta phòng trường chờ cái này tiểu khu xây xong sau đó, 100 mét vuông thương phẩm phòng, chí ít cũng đáng 30, 50 vạn. Tiền tiền hậu hậu gộp lại, ít nói có thể kiếm lời 60 vạn. Cứ như vậy, chúng ta cho nhi tử cưới vợ tiền có, nhà cũng coi như mua, thêm vào trước đây tích chữ, mình làm cái bán lẻ, sinh hoạt không phải có buôn đầu. Thu Mai tỷ, nhà ngươi nhà diện tích càng to lớn hơn, địa cũng nhiều hơn, ngươi nếu như đem ngươi nhà bộ phòng này cùng thổ địa đều bán, chí ít có thể nắm 1,2 triệu, thêm vào vườn trái cây lớn như vậy diện tích, bán cái 3,5 triệu đều rất có khả năng. Tình huống này chí ít có thể ở Phi Thiên Điền Sản bên kia, miễn phí thu được 2-3 gian nhà. Ngươi nghĩ một hồi, nhà ngươi Trần Viễn đều là muốn cưới vợ chứ? Hiện tại tiểu cô nương lập gia đình, nhà ai không phải muốn phòng muốn xe muốn lễ hỏi. Hiện tại cơ hội tốt như vậy, Thu Mai tỷ ngươi muốn hay không suy tính một chút, đem ngươi nhà bán, quá thôn này, nhưng là không, cái tiệm này. Lưu Xuân Hồng ngừng lại tẩy não. Khả năng Trần Viễn cũng không biết. Phi Thiên Điền Sản dưới cờ Du Thuyết bác gái, dĩ nhiên đem mục tiêu nhìn chằm chằm Trần Viễn nhà nhà cùng thổ địa. Cũng là say rồi. Ngươi chẳng lẽ không biết các ngươi lão bản là ai sao? Có điều Mã Thu Mai vẫn đúng là nghe tiếng vào, bởi vì nàng cảm thấy đến Lưu Xuân Hồng nói cũng không phải không có lý. Hiện tại người trẻ tuổi đều yêu thích chạy đi trong thành thị công tác, người trong thôn đã rất ít người đồng ý trồng trọt. Ai cũng không muốn cả đời trồng trọt. Rất nhiều nông thôn tiểu tử, có thể cưới vợ, đều ở thị trấn hoặc là nội thành mua nhà, mới có thể lấy đến con dâu. Trần Viễn cũng trưởng thành, là thời điểm nên vì hắn chuẩn bị những thứ đồ này. Vừa vặn Phi Thiên Điền Sản đưa ra điều kiện vô cùng hậu đãi, nàng khó tránh khỏi không động tâm. Xuân Hồng, ngươi để ta suy tính một chút, cái phòng này không phải ta một người, ta cần cùng Trần Kiến Hoành, còn có Tiểu Viễn thương lượng một chút. Trần Kiến Hoành ngươi cũng đừng nói rồi, cái này phụ lòng hắn, đều cùng Đường Vận cái này hồ ly tinh bỏ trốn, hắn còn có tư cách gì, cái gì mặt mũi muốn nhà, còn Trần Viễn thì càng dễ nói chuyện, ngươi là hắn mẹ, ngươi liền điểm ấy chủ đều làm không được sao? Cũng là, Mã Thu Mai bị triệt để thuyết phục. Nghĩ bán nhà, thổ địa, vườn trái cây sau đó, tiền dư có, phòng mới cũng có, đến thời điểm lại cho Trần Viễn mua chiếc xe. Trong nhà cái kia mấy cái nha đầu, tùy tiện cưới một cái cũng không thiệt thòi a. A gì? A gì người đâu? Lâm Chỉ Lạc nhấc theo một hộp giá trị 80 vạn trăm năm nhân sâm núi đi ra, đang chuẩn bị đem lễ vật dâng lên đi. Ai biết một hồi lâu người đã không thấy tăm hơi. Mẹ ta bị sắt vách A gì kéo ra ngoài ôn chuyện, Lạc Lạc, ngươi ngày hôm nay rất chăm chỉ nhanh a. Đó cũng không, người ta cũng là thật ngoan có được hay không? Ngươi biểu hiện hôm nay rất tốt, có điều ngươi có phải là nên quay về rồi? Một mình ngươi đại cô nhà, sống lâu dài nhà ta cũng không được, chúng ta hai nhà trong lúc đó hợp tác, cũng là thời điểm nên đàm luận một hồi. Ta cảm thấy được thời cơ đã đến, có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, không biết ngươi dám không cảm thấy hứng thú. Trần Viễn một mặt thần bí nói rằng, cảm thấy hứng thú a? Lên sân thượng. Trần Viễn vung tay lên, hướng về sân thượng đi đến. Lâm Chỉ Lạc sau đó đổi tới. Vốn là đã nói trước Trần Viễn muốn cùng Lâm gia hợp tác, có điều Lâm Chỉ Lạc nha đầu này rõ ràng không quá có lòng cầu tiến, có chút thật đồ chơi, nàng liền đem chính sự làm đã quên. Cho tới hiện tại, nàng đều hoàn toàn quên đến Trần Viễn nhà mục đích là cái gì. Trên sân thượng, Trần Viễn tiện tay đem một tấm thẻ ngân hàng bỏ vào trên khay trà. Đây là 3 tỷ bằng chí tôn thẻ đen. Lâm Chỉ Lạc một ánh mắt liền nhận ra được. Lạc Lạc, tấm này trong thẻ ngân hàng có 50 tỷ, mật mã là ngươi sinh nhật, hiện tại giao cho ngươi, ta hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Trần Viễn dứt tiếng. Một giây sau, ánh mắt của hắn hờ hững ngước nhìn tinh không, trong lúc phất tay, đều đầy dây một luồng mạnh mẽ bức khí. Lâm Chỉ Lạc có chút hoảng thần. Nhìn Trần Viễn anh tuấn kiên cường gò má, cái kia nhấc tay đầu trong lúc đó, tay cầm Nhật Nguyệt tinh thần, chỉ điểm vạn dặm giang sơn bá đạo khí thế, nàng thật sự si mê, có thể đây mới thực sự là yên tổng 50 tỷ liền như vậy tùy tiện ném đi ra ngoài, e sợ cũng chỉ có Trần Thị tài phiệt thiếu chủ mới có như vậy quyết đoán. Nguyên bản Lâm Chỉ Lạc cũng không tin tưởng có cái gì ngàn năm thế gia, thế nhưng thời khắc này, nàng thật sự tin. Ngươi đem này 50 tỷ liền như vậy cho ta, ngươi thật sự yên tâm sao? Ngươi liền không sợ sáu? Ta tin tưởng ngươi. Lâm Chỉ Lạc lời còn chưa nói hết, Trần Viễn trực tiếp đem đánh gãy. Ầm. Này một giây, Lâm Chỉ Lạc tâm phản phất bị chinh phục. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 348, đột kích ngược Lâm Chỉ Lạc. Nhưng là, ngươi tại sao phải cho ta nhiều tiền như vậy, ngươi đến cùng có nhiệm vụ gì muốn giao cho ta? Lâm Chỉ Lạc nội tâm chấn động không ngớt đồng thời, đưa ra nghi hoặc. Bởi vì ta muốn đem thành phố điện ảnh đất thu mua hạng mục, toàn quyền giao cho ngươi đến xử lý. Trần Viễn quả đoán hồi đáp. Tại sao? Trọng yếu như vậy hạng mục, ngươi tại sao muốn giao cho ta à? Ta cái gì đều sẽ không, chỉ là một cái sáu. Không, ngươi muốn tin tưởng chính ngươi, sở dĩ giao cho ngươi đến xử lý, là bởi vì ta bên người đã không có cái gì đáng giá tín nhiệm người. Trần Viễn ánh mắt nghiêm túc nói. Làm sao sẽ, Nguyệt tỷ tỷ làm việc không phải rất đáng tin sao? Bởi vì ta bị người giám thị, ta nhất cử nhất động đều đặc biệt làm người khác chú ý, Nguyệt Lăng Xương nàng là hắn tại phiệt xếp và ở bên cạnh ta gián điệp, vì lẽ đó ta mỗi một bước hành động đều chịu đến rất nhiều hạn chế, có rất nhiều người đều muốn tính toán ta, nhằm vào ta, dù sao kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, vì lẽ đó ta hiện ở bên người có thể tín nhiệm người, chỉ có ngươi, Lạc Lạc. Ta có thể tín nhiệm người chỉ có ngươi, câu nói này cho Lâm Chỉ Lạc nội tâm, tạo thành khó có thể nhận dạng xung kích cùng cảm động. Nay cũng không phải một câu ăn nói xung 50 tỷ tài sản, nói cho ngươi liền cho ngươi. Cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể thể hiện ra tín nhiệm sao? Quan hệ ra sao? Đáng giá ngươi đem 50 tỷ tài sản gửi ở trong tay ngươi. Còn có cầu quốc thành phố điện ảnh hạng mục, cỡ nào trọng yếu? Trần Viễn liền hạt nhân đất thu mua, đều muốn toàn quyền giao cho nàng đến xử lý, điều này giải thích Trần Viễn đã hoàn toàn không coi nàng là người ngoài. Lâm Chỉ Lạc lập tức cảm động a. Nàng thật sự cảm động a. Thân là hán thành thủ phủ con gái, sinh ra nhà giàu, nhưng chính vì như thế, nàng mới hiểu thêm 50 tỷ đến cùng là một cái ra sao con số, đến tột cùng có ra sao năng lượng. Toàn bộ Lâm gia, phòng trừng cũng sẽ không đem cái này sao nhiều tiền giao cho nàng một tiểu nha đầu đến quản lý. Trần Viễn như vậy lợi nàng, như vậy tín nhiệm nàng, còn có cái gì tốt nói? Cái này chẳng lẽ không phải tình yêu sao? Chỉ có chân tâm thực lòng yêu nhau hai người mới gặp như vậy việc nghĩa chẳng từ nan tin tưởng đối phương. Ngươi như toàn tâm toàn ý tín nhiệm ta, ta lại như thế nhận tâm phụ lòng ngươi. Nhân sinh như vậy, còn cầu mong gì? Lâm Chỉ Lạc, độ thiện cảm 1. Lâm Chỉ Lạc, độ thiện cảm 1. Lâm Chỉ Lạc, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 95 điểm. Keng. Đo lường đến số 10 liếm cầu đối tượng Lâm Chỉ Lạc, đối với ký chủ độ thiện cảm thành công đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ đột kích ngược thành công. Keng. Số 10 liếm cầu đối tượng tổng cộng tiêu phí liếm cầu tiền 50 tỷ nguyên, khen thưởng ký chủ 5 tỷ nguyên. Keng. Lâm Chỉ Lạc thành công chuyển hóa thành ký chủ liếm cầu, khen thưởng 30 cường hóa điểm. Keng. Chúc mừng ký chủ thu được kỹ năng, vẽ vời tinh thông, hát tinh thông, cờ vây tinh thông. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 21 tuổi. Thân cao: 183 cm. Thể trọng: 75 cân mạnh, 59. Thể chất: 45. Tinh thần: 30. Nhanh nhẹn: 55, bình thường người trưởng thành bình quân trình độ chỉ 10. Trạng thái: vô cùng cường tráng. Còn lại cường hóa điểm: 30 điểm. Kỹ năng: y y thuật, thần y cấp 1, bóng rổ, LV100, đàn dương cầm, LV60, chủ nghệ, LV60, vũ đạo, LV20, chiến đấu, LV20, vẽ vời, LV10, H, LV10, cờ vây, LV10, tiếng Anh, LV5, tiếng Nga, LV5, tiếng Pháp, LV5, tiếng Hàn, LV5. Trần Viễn nhìn gợi ý của hệ thống bên trong vô cùng phần thưởng phong phú, cộng thêm 5 tỷ tiền mặt phản lợi, cảm giác tâm tình vô cùng vui sướng. Này một làn sóng, huyết kiếm lời. Lâm Chỉ Lạc độ thiện cảm, trong khoảng thời gian này ở chung bên dưới, đã tăng lên trên đến 92 điểm. Nhưng là đạt đến như thế cao độ thiện cảm, Trần Viễn từ đầu tới đuôi nhưng không có cho nàng hoa quá tiền gì, mắt thấy sắp đột kích ngược, tự nhiên không thể uổng phí hết đợt này cơ hội. Vì lẽ đó thẳng thắn đến cái mảnh dược 50 tỷ, cộng thêm một phen nhìn qua hợp tình hợp lý, lại làm người cảm động lời tâm huyết, Lâm Chỉ Lạc luôn hãm. Nàng dù sao cũng là cái 18 tuổi thiếu nữ, không có quá nhiều cảm tình trải qua. Nay một làn sóng trọng quyền bên dưới, bị bắt giữ phương tâm, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nguyệt tỷ tỷ đúng là gián điệp sao? Có thể ngươi nếu biết nàng là gián điệp, tại sao lại muốn đem nàng giữ ở bên người đây? Lâm Chỉ Lạc hỏi. Chính là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, bây giờ có rất nhiều người đều đang điều tra thân phận của ta tin tức, Nguyệt Lăng Xương cố ý tiếp cận ta, coi như ta đánh đuổi nàng, có thể có người khác, cùng từng cái để phòng người khác, chẳng bằng thẳng thắn đem nàng sắp xếp ở bên người, đã như thế, mới càng tốt hơn khống chế. Trần Viễn thuận miệng giải thích. Lâm Chỉ Lạc nghe vậy, lúc này sửng sốt một chút. Thật giống chính mình đến Trần Viễn nhà, cũng chính là điều tra gốc gác của hắn thế lực, cùng Nguyệt Lăng Xương mục đích, thực là như thế. Thì ra là như vậy, chẳng trách ngày hôm nay đi dạo phố thời điểm, Nguyệt tỷ tỷ đơn độc rời đi thật dài một quãng thời gian, thiệt thòi ta như thế tin tưởng nàng. Hừ. Lâm Chỉ Lạc thở phì phò nói. Nàng có chút bỗng nhiên tỉnh ngộ. Kết hợp Nguyệt Lăng Xương khoảng thời gian này biểu hiện đến xem, nàng quả thật có không ít khiến người ta xem chỗ không hiểu. Được rồi, ngày hôm nay chuyện này ngươi không cần nói cho người khác, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, đây là hai người chúng ta trong lúc đó bí mật. Chỉ có hai người chúng ta biết đến bí mật sao? Lâm Chỉ Lạc một mặt thẹn thùng túi đầu. Nàng cùng Trần Viễn có đơn độc bí mật. Cảm giác sự quan hệ giữa hai người lập tức thân cận thật nhiều. Trần Viễn ca ca, vậy ta ngày mai sẽ về Hán Thành, ngươi có thể nhất định phải nhớ tới nhớ ta nha. Ta nhất định sẽ muốn ngươi. Trần Viễn thực cũng rất yêu thích Lâm Chỉ Lạc nha đầu này, này không phải lời nói dối. Nếu không là nàng ca Lâm Dịch có chút muốn ăn đòn, Trần Viễn vẫn đúng là không muốn đối phó Lâm gia sáu. Mới vừa đi xuống sân thượng. Vào lúc này, Trần Viễn chung điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là Triệu Ngọc Kỳ gọi điện thoại tới. Là Ngọc Kỳ a, ngươi đã về Hán Thành sao? Là đây, ngày hôm nay mới vừa trở về, Trần Viễn ca, ta có một việc muốn xin nhờ ngươi, không biết có thể hay không? Triệu Ngọc Kỳ nũng nịu yếu ớt, muốn nói lại thôi. Chuyện gì a? Ngươi nói đi. Hắn luôn cảm thấy sẽ không là chuyện tốt đẹp gì. Nay không phải còn có một tuần lễ, Vẹn Đạ TV sẽ chính thức online, vì lần này online làm chuẩn bị, công ty gần nhất khoảng thời gian này đã tập trung vào sắp tới 200 triệu tiền quảng cáo, còn mời mọc siêu nhân khí thần tượng Minh Tinh Khôn Khôn thiếu niên đến trợ lực, mà các bình đài cũng đào vài cái đại chủ bá, đến tiến hành show diễn đầu tiên trực tiếp, chúng ta có một cái chính thức phòng trực tiếp hảo, là chuyên môn mời mọc đại giả khách quý, Viễn ca ca ngươi đàn dương cầm đã tốt. Như vậy, ta có thể hay không đến thời điểm mời ngươi biểu diễn một cái tiết mục a? Biểu diễn tiết mục, này không phải muốn xuất đầu lộ diện sao? Không hay lắm chứ, Ngọc Kỳ ngươi hẳn phải biết con người của ta là rất biết điều, không nghĩ tới nhiều ở công chúng trong tầm mắt bại lộ. Trần Viễn huyền chuyển từ chối. Viễn ca ca ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi xuất đầu lộ diện, đến thời điểm ngươi liền biểu diễn một thủ khúc dương cầm, lại như che mặt ca vương như thế mang theo một cái mặt cụ, như vậy liền ai cũng không nhận ra ngươi, ngươi tức biểu diễn tiết mục, cũng không sợ lộ ra ánh sáng, song toàn đẹp, ngươi liền suy tính một chút đi. Vậy cũng tốt. Trần Viễn một mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Triệu Ngọc Kỳ đều nói như vậy, thật giống không tốt lắm từ chối. Trần Viễn chính là quá mềm lòng, đều là không hiểu lắm đến từ chối em gái thỉnh cầu. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 349, cũng phải đi Ma Đô đến trường à treo Triệu Ngọc Kỳ điện thoại. Trần Viễn đánh mở ngân hàng phần mềm, đổ bộ chính mình tư nhân tài khoản. Quả nhiên, cái này tư nhân trong chương mục đã gia tăng rồi 5 tỷ khoản tiền kết sổ. Tổng số tiền đã đạt đến hơn 51 ức. Không đề cập tới liếm cầu tiền hắn mức, chính hắn cũng coi như là cái phú hảo. Số tiền kia hắn quyết định dùng để tặng lại cha mẹ. Bởi vì tư nhân trong chương mục tiền không bị liếm cầu quy tắc hạn chế, là có thể tùy tiện cho ai hoa. Chính hắn cũng không có quá nhiều dùng tiền dục vọng, liền nhà, xe cũng không cần mua. Trần Viễn cũng không có cái gì gây dựng sự nghiệp ý nghĩ. Số tiền kia ngoại trừ cho cha mẹ hoa, còn có thể cho ai hoa? 11h đêm khoảng trường, trái phải. Ngay ở Tiêu Nhược Vũ, Lâm Chỉ Lạc, Nguyệt Lăng Sương, Chu Nhược Hy, Vương Ngọc Ngọc năm cái nữ sinh lần lượt ngủ đi sau đó. Mã Thu Mai đi đến Trần Viễn gian phòng. "Mẹ, muốn như vậy, ngài làm sao còn chưa ngủ?" Trần Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. "Tiểu Viễn, mẹ có chuyện này muốn thương lượng với ngươi một hồi." Mã Thu Mai trịnh trọng sự nói rằng. "Chuyện gì a?" "Là như vậy, ngày hôm nay ngươi Xuân Hồng A Di cùng ta nói chuyện một hồi, ta chuẩn bị đem bộ phòng này cho bán." "A, khỏe mạnh tại sao muốn bán nhà a?" Trần Viễn có chút ngộng. "Là trong nhà xảy ra vấn đề gì sao? Vẫn là mẹ trên tay thiếu tiền? Có vấn đề gì cũng không đáng gì bán nhà a. Ngươi cũng trưởng thành, cũng là thời điểm nên cân nhắc tương lai kết hôn vấn đề, nhà chúng ta hoàn cảnh cũng là như vậy, qua nhiều năm như thế, ta đại khái cũng cho ngươi lưu lại hơn 30 vạn tích chữ, số tiền này đủ ngươi mua chiếc xe, thế nhưng ngươi ở Hán Thành đến trường, tương lai tốt nghiệp rất có khả năng muốn ở lại Hán Thành công tác. Hán Thành giá phòng khá quý a. Một bộ phòng mới mua lại, ít nói cũng phải 2,3 triệu. Chúng ta nhà cùng vườn trái cây bán sau đó, gần như cũng đủ ngươi ở Hán Thành mua căn phòng. Hơn nữa Phi Thiên Điền sản còn có thể bồi phó 2, 3 bộ tiểu khu thương mại nhà ở ta tính toán một chốc, chờ nhà phát triển bồi phó phòng mới ngủ lại sau đó, ta và cha ngươi một người một bộ, quản gia phân, còn lại tiền liền cho ngươi giữ lại ở Hán Thành mua nhà. Mã Thu Mai ánh mắt bình tĩnh nói. Lần này nàng về nhà nghĩ đến một quãng thời gian rất dài. Từ vừa mới bắt đầu thương tâm gần chết, đến cuối cùng chậm rãi bình tĩnh lại. Nếu Trần Kiến Hoành đã cùng Đường Vận bỏ trốn, nàng cũng không có cái gì tốt lưu luyến, còn không bằng đem hôn cách liền như vậy ở riêng. Từ đây không lẫn nhau nợ. Nhà bán, vườn trái cây bán, đại gia từ đây cũng bắt đầu cuộc sống mới. Trần Viễn có chút không nói gì. Cái này gọi là cái chuyện gì? Phi Thiên Điền sản dưới cờ Du Thuyết bác gái, làm tư tưởng công tác lại làm được chính mình mẹ trên đầu đến rồi. Còn một mực đem tư tưởng công tác cho làm thông. Làm mẹ hiện tại lại dự định bán nhà. Ta bộ ngươi hầu tử. Ngươi sợ không biết, Phi Thiên Điền sản hậu trường lão đại là con trai của ngươi chứ? Mẹ, ngài khả năng không biết, con trai của ngươi ta hiện tại đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp, chính mình cũng có thể kiếm tiền, mua nhà sự tình, ta chính mình có thể giải quyết, không cần ngài thay ta thao lòng này, ta nguyên bản còn dự định phải cho ngài mua căn biệt thự. Đừng khoác lác, ngươi bao nhiêu cân lượng ta không biết ta, còn muốn mua biệt thự, ngươi mua cái bánh cao lương. Được rồi, chuyện này liền như thế định, ta chính là đến chi gặp ngươi một tiếng, một canh giờ trước, ta đã cùng cha ngươi thông qua điện thoại, hắn cũng đã đồng ý, chuyện này không cần ngươi bận tâm, ngươi chỉ cần phải học tập thật giỏi, sang năm tìm công việc tốt là có thể. Mã Thu Mai nói xong lời nói này, liền rời đi Trần Viễn gian phòng. Phúc. Trần Viễn có chút muốn thổ huyết. Cái này gọi là tự làm tự chịu sao? Hắn cũng không có quá nhiều đi ngăn cản Mã Thu Mai quyết định. Coi như mẹ thật sự đem nhà bán cho Phi Thiên Điền Sản, hắn cũng không phải không thể tiếp thu. Tỉ mỉ nghĩ lại, Phi Thiên Điền Sản đem toàn bộ thôn phòng ốc đất tất cả đều mua lại, đến thời điểm nhất định phải đẩy lên trùng kiến, tiến hành tân khai phá, nếu như nhà khác phòng ốc đều đẩy ngã, liền giữ lại Trần Viễn một nhà, thật giống có chút đột ngột. Còn không bằng thống nhất xây dựng quản lý. Hơn nữa người trong thôn đại thể đều sẽ rời vào tân tiểu khu, như vậy Trần Viễn một nhà chẳng phải thành hộ bị cấm chế. Có thể hắn nên thuận tự nhiên, không nên ngăn cản Mã Thu Mai quyết định. Ngược lại đến thời điểm cũng là phải cho mẹ đổi tân biệt thự. Hán Thành một bộ, Ma Đô một bộ, Tiến Kinh một bộ, tốt nhất mua cái tứ hợp viện, hoặc là đem cái kia trong truyền thuyết Vương phủ mua lại. Cảm giác rất có mặt mũi a. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Lâm Chỉ Lạc liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Trần Viễn tự mình xuống bếp, cho nàng làm một phần độc môn nhiệt kiền diện. Cái này nhiệt kiền diện cùng trên thị trường bán nhiệt kiền diện là hoàn toàn khác nhau. Lâm Chỉ Lạc đầy đủ ăn hai bát lớn. Trần Viễn ca ca, ngươi cái này nhiệt kiền diện cũng ăn quá ngon, là ta ăn qua ăn ngon nhất nhiệt kiền diện, so với Thái Lâm ký nhiệt kiền diện, còn ăn ngon hơn không chỉ gấp 10 lần, ngươi đến cùng làm thế nào a? Lâm Chỉ Lạc khen không dứt miệng. Nếu không là nàng cái bụng khá là nhỏ, cảm giác có thể ăn 5 chén lớn. Đúng đấy, ca ca, cái mì này cũng ăn quá ngon. Vương Ngộng Ngộng đồng dạng điên cuồng gật đầu, dường như là gà con mổ thóc. Trần Viễn tự mình xuống bếp, cũng là làm thêm vài phần. Vừa vặn Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Chỉ Lạc trụ một cái ốc, cũng là may mắn thưởng thức. Tuy rằng các nàng nhận thức thời gian rất ngắn, nhưng hai người này em gái đã phát triển trở thành bạn thân ăn xong điểm tâm sau đó, còn có chút lưu luyến không muốn. Lạc Lạc, ta gặp muốn ngươi, ta cũng sẽ muốn ngươi. Mộng Mộng, ngươi đại học thư thông báo trúng tuyển, nên đã hạ xuống đi. Ngươi nguyện vọng một là cái gì? Lâm Chỉ Lạc đột nhiên hỏi. Ta nguyện vọng một là Ma Đô phục đán đại học, đã thi đậu rồi, còn có một tháng, ta liền muốn đi Ma Đô đến trường. Như thế sao? Ta cũng là Ma Đô phục đán đại học. Vậy chúng ta sau đó không phải lại có thể cùng nhau chơi đùa? Lâm Chỉ Lạc hưng phấn nói. Có thật không? Quá tốt rồi. Lâm Chỉ Lạc cùng Vương Mộng Mộng cũng không nghĩ đến. Các nàng thi đậu dĩ nhiên là đồng nhất đại học. Trần Viễn có chút không nói gì. Hai người này em gái thành tích học tập đều tốt như vậy sao? Lại đều thi đậu phục đán. Vương Ngộng Ngộng cũng là thôi, nghe nói nàng bình thường sát thực phi thường yêu học tập. Nhưng là Lâm Chỉ Lạc cái tên này dã tàn nhẫn. Thấy thế nào cũng không giống như là loại kia có thể thi đậu Ma Đô phục đán đại học loại người như vậy à? Chẳng lẽ có tiền có thể bắt quỷ say cối? Trần Viễn ca ca ngươi đây là cái gì ánh mắt, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta thành tích học tập sao? Lâm Chỉ Lạc tức giận nói. Ta tin tưởng, ngươi thông minh như vậy, đừng nói phục đán đại học, coi như là Hoa Thành, tiền lớn. Vậy cũng là điều chắc chắn. Trần Viễn hơi xúc động. Lâm Chỉ Lạc cùng Vương Ngộng Ngộng, sau đó cũng phải đi Ma Đô đến trường. Hán Thành cách tiến vào, Trần Viễn còn thuận tiện chăm sóc một điểm đi tới Ma Đô, nhưng là trời cao hoàng đế xa. Chính mình lão muội xinh đẹp như vậy, không chắc sẽ gặp phải Ma Đô cặn bã nam nhu đồ gây rối. Trần Viễn quyết định, muốn thừa dịp khoảng thời gian này, mang theo Vương Ngộng Ngộng trải nghiệm một cái xa hoa vô cùng sinh hoạt, miễn cho đi tới Ma Đô sau đó bị dễ dàng ăn mòn ý chí. Trần Viễn vẫn cảm thấy Vương Ngộng Ngộng là nàng thân muội tới. Tốt chuyện hay 2021. Chương 350, Du Thuyết bộ ngành cường hãn. Lâm Chỉ Lạc đi rồi, mang theo Trần Viễn giao cho nhiệm vụ của nàng, rời đi 50 tỷ tài chính giao cho nàng, Trần Viễn biểu thị vô cùng yên tâm. Nha đầu này vừa mới đầy 18 tuổi, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng sẽ không, làm việc kích động, không để ý hậu quả, hơn nữa khắp toàn thân đều đầy dây phá sản thuộc tính. Con nhỏ tuổi cũng đã có thể nhìn ra nàng là một cái phá sản đàn bà. Trần Viễn cảm thấy cho nàng rất có tiềm lực. Số tiền kia ném ra ngoài, coi như đánh nước phiêu, hắn hoàn toàn không để ý cái gọi là thành phố điện ảnh đất thu mua, vậy cũng chỉ là Trần Viễn dùng tiền một cái cớ mà thôi. Hạng mục này đến cùng có được hay không, có thể hay không làm ra đến, Trần Viễn quan tâm sao? Xin lỗi, ta thật sự không có chút nào quan tâm. Các ngươi thành cũng được, không được cũng được, ngược lại ta cởi mở nợ tiền là bỏ ra, đừng cho ta lui về đến là được. Trần Viễn hiện tại còn sót lại một chút vui sướng, chính là nhìn liếm cầu tiền hạn mức từng điểm giảm thiểu. Cứ việc hắn đã đang điên cuồng dùng tiền, nhưng là bỏ ra nhiều tiền như vậy, thậm chí ngay cả liếm cầu tiền hạn mức 1 phần vạn đều không có xài hết. Quá thất bại. Coi như dựa theo một ngày tiêu tốn 10 tỷ tiến độ, hắn cũng phải hoa hơn 200 năm. Nếu như một ngày có thể hoa 50 tỷ, có thể trong vòng 50 năm, có thể xài hết. Có thể vấn đề là hắn căn bản không có nhiều như vậy khoản lớn tiêu phí hạng mục. Không thể mỗi ngày đều hoa 50 tỷ. Hơn nữa trong thời gian ngắn lập tức tiêu phí quá nhiều tài chính, có thể sẽ gây nên lạm phát, vì lẽ đó còn phải từ từ đi. Vậy thì rất buồn phiền. Làm dùng tiền thành mục tiêu của ngươi, nhưng là ngươi xài như thế nào cũng xài không hết thời điểm. Loại này buồn khổ cùng mất ức, ai có thể lĩnh hội? Có lẽ chỉ có bên người xuất hiện Nguyệt Lăng Xương như vậy chi kỷ hợp tác đồng bọn, Trần Viễn cô độc nội tâm mới gặp cảm nhận được một tia an ủi. Người ta làm việc mới là thật sự cần cù chăm chỉ, chân thật, hơn nữa rất nghe lời. Ngươi làm cho nàng dùng tiền liền dùng tiền, tuyệt đối không cùng ngươi nhiều tất tất, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ làm sao thay ngươi kiếm tiền tiết kiệm tiền. Liên một lòng một dạ thay ngươi giải quyết tiền tài trên gánh nặng. Hơn nữa nàng còn mở ra lối riêng, cho Trần Viễn mở ra một cái chuyên môn đốt tiền lỗ thủng, thật giống trong thời gian ngắn còn lấp không đầy. Này nhưng làm Trần Viễn sướng đến phát rồi. Quả nhiên là một nhân tài a. Lấp kín, nhất định phải lấp kín. Phi Thiên Điền Sản bất luận chiêu thu bao nhiêu công nhân, thu mua bao nhiêu phòng ốc đất, Trần Viễn tuyệt không tiến hành bất kỳ hạn chế. Ngươi đừng nói chỉ đem thành phố Thiên Môn hơn 20 cái hương trấn mua lại, ngươi coi như đem toàn bộ Ngạc tỉnh mua lại, ta cờ mở nờ đều sẽ không một chút nhíu mày. Ai sợ ai a? Ngay ở Trần Viễn đưa đi Lâm Chỉ Lạc cùng ngày sáng sớm, Nguyệt Lăng Xương đã viết tốt một phong email cho Lý Gia Mục phát qua. Phần này bưu kiện nội dung là như vậy: Thiếu gia, ta đã đầy đủ đạt được Yên Tổng tín nhiệm, đồng thời rất có khả năng tiếp xúc được Trần Thị tài phiệt hạt nhân bí mật, căn cứ Yên Tổng trong lúc vô tình để lộ ra đến tin tức, thật giống sau lưng của hắn thật sự có một luồng gia tộc khổng lồ thế lực, đồng thời nguồn thế lực này ẩn giấu cực sâu, ta đến hiện tại đều không có dò xét ra dấu vết nào. Có điều cái thế lực này vẫn cho Trần Viễn cung cấp khổng lồ vốn lưu động. Hắn đã tiền tiền hậu hậu cho ta hơn 6 tỷ tài chính, đối với ta tiến hành thăm dò, cũng nỗ lực dùng tiền tài ăn mòn ý chí của ta, có điều ta cũng không nhúc nhích bản tâm. Khoảng thời gian này, ta vẫn ở tận tâm tận lực trợ giúp hắn thu mua thổ địa tài nguyên, đồng thời, từ hắn không có bất kỳ ý kiến phản đối thái độ có thể thấy được, Yên Tổng hẳn là không từ bỏ ở thành phố Thiên Môn kiến tạo thành phố điện ảnh ý nghĩ. Hắn vẫn luôn ở bố cục, có điều ta trên bàn cờ động một chút tay chân. Tuy rằng có thể tăng nhanh tốc độ trợ giúp hắn bắt được thổ địa phong ốc, thế nhưng ta thu mua thổ địa đều là không hoàn chỉnh, không thể nối liền một thể thống nhất, như vậy cũng bất lợi cho thành phố điện ảnh khai phá. Thiếu gia có thể mượn cơ hội này, liên hợp hắn tài phiệt thế lực, bóp lấy cổ họng của hắn mạch máu. Chỉ cần ở thành phố điện ảnh quy hoạch mấy cái tâm điểm, bắt đất, Trần Viễn cũng chỉ có thể rơi vào tiến thối lưỡng nan nơi. Hắn chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là tiêu tốn vượt xa trước mấy giá gấp 10 lần, đến thu mua những này đất, hoặc là từ bỏ thành phố điện ảnh xây dựng. Mặt khác, nếu ở thành phố Thiên Môn thu mua đất vượt qua 30 vạn mẫu, ta liền sẽ đem trọng tâm chết đi chí tiên đạo thị. Trần Viễn đầu đuôi không thể nhìn nhau, như mạnh mẽ khai phá, tất nhiên tổn thất nặng nề. Biết rồi, không sai, tiếp tục cố gắng. Lý Gia Mục cho Nguyệt Lăng Xương tiến hành rồi ngắn gọn hồi phục. Tuy rằng chỉ có vẹn vẹn vài chữ, nhưng cũng tiến hành rồi một làn sóng biểu dương, lấy Lý Gia Mục bình thường hà khắc tính cách, đây là có rất ít tình huống. Giải thích nàng lần này làm việc, sắp thực được thiếu gia tán thành. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Lăng Xương đối với đỡ lấy bên trong cho Trần Viễn đào hố sự tình, càng ngày càng làm không biết mệt. Cắt bỏ bưu kiện sau, Nguyệt Lăng Xương liền rời giường. Ngày hôm nay nàng còn muốn đi Phi Thiên Điền Sản bố trí nhiệm vụ, là thời điểm tiến hành một làn sóng tân mở rộng. Người khoan hay nói, những này trong thôn bác gái tẩy não năng lực vẫn là rất mạnh, ở các nàng khẩu khẩu tương truyền bên dưới, thông qua lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác, ngừng lại dao động, hiện tại đã có càng ngày càng nhiều người đồng ý bán ra phong ốc đất, lấy này tới bắt đến Phi Thiên Điền Sản phúc lợi trợ giúp. Đất thu mua tốc độ đại đại tăng nhanh. Bởi vì đều là quê nhà trong lúc đó, nói chuyện vẫn tương đối đáng giá tín nhiệm. Chủ yếu là xem ngươi xác thực bắt được lượng lớn phí bồi thường. Hợp đồng cũng rất chính quy, nếu trong thôn rất nhiều người cũng đã bán. Vậy thì mọi người cùng nhau bán, chờ quay đầu lại rời vào tân tiểu khu, đại gia vẫn là đồng thời làm hàng xóm. Không chỉ có như vậy, còn có một cái phi thường trọng yếu nguyên nhân. Là bởi vì Phi Thiên Điền Sản cho những này bác gái hạ giá rất cao đã đạt đến 5%. Nói cách khác, 50 vạn phòng ốc đất bán đi, bác gái hạ giá trích phần trăm, lên đến 2.5. Quả thực hù dọa. Các nàng trồng trọt một năm mới kiếm lời bao nhiêu tiền? Có thể hay không kiếm được 2 vạn năm còn nói không chắc. Hiện tại tùy tiện nói thông một cái, liền có thể kiếm lời 10, 20 ngàn, quả thực chính là ở kiếm tiền. Nghe nói làng bên cạnh có cái bác gái, bởi vì bình thường cùng trong thôn các nhà các hộ quan hệ đều rất tốt, mọi người cũng đều khá là tín nhiệm nàng, kết quả nàng thuyết phục toàn bộ làng người, đem phòng ốc đất cho bán. 3 ngày kiếm lời 2 triệu. Quả thực thành dốc lòng điện phạm, bị khẩu khẩu tương truyền. Trong khoảng thời gian ngắn, càng ngày càng nhiều người gia nhập Phi Thiên Điền Sản du thuyết bộ ngành. Lên tới 60, 70 tuổi lão bà, xuống tới mười mấy tuổi đứa bé, toàn cũng có thể gia nhập. Nhân vì cái này bộ ngành là lâm thời bộ ngành, không có bất kỳ biên chế, cũng không có một phân tiền lương tạm. Muốn làm người ai cũng có thể làm, ngươi chỉ cần đi Phi Thiên Điền Sản báo cái đến, đăng cái ký, liền có thể bắt được lâm thời công nhân chứng minh. Thành lâm thời công nhân, ngươi chỉ cần nói thông một cái, ký kết hợp đồng, liền có thể lập tức bắt được hạ giá. Cái này cũng là vì sao bác gái đều điên cuồng như thế nguyên nhân. Ngoài ra còn có một loại tào thao tác, chính là ngươi trước tiên gia nhập Phi Thiên Điền Sản, trở thành du thuyết bộ ngành dưới cờ công nhân, sau đó sẽ đem chính mình phòng ốc thổ địa cho bán, tương tự cũng có thể bắt được hạ giá số tiền. Ngươi nói số tiền kia cho người khác kiếm lời cũng là kiếm lời, cho mình kiếm lời cũng là kiếm lời, tại sao không chính mình kiếm lời đây? Ngoài ra còn có những người này nguyên bản là thật sự không muốn bán, nhưng là không chịu nổi những này bác gái mỗi ngày tới cửa, không ngừng cho ngươi tẩy não. hơn nữa đến rồi một cái lại một cái, có chút vẫn là thân thích. Thật sự không chịu nổi. Mọi người đều biết nhà ngươi nhà vẫn không có bán, không làm cho ngươi tư tưởng công tác cho ai làm tư tưởng công tác. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc.